Cái bóng cười đắc ý, có cái gì không thể ứng? Nói đến ta còn thực sự muốn đi hỗn độn trong lĩnh vực nhìn xem, bằng vào chúng ta thần tộc hiện tại tình trạng, liền xem như hỗn độn lĩnh vực cũng không thể lưu lại chúng ta a. Trừ phi bọn hắn muốn nhìn đến cái này chư thiên vỡ vụn. Vậy ngươi vào xem. Lão giả khoát tay áo, thần sắc ngưng lại, ta quản không được ngươi, nhưng có người sẽ quản. Cái bóng trệ, nghĩ đến cái gì, tâm thần đều rung động hạ. 3. Cách đó không xa một cái dãy rùa chuẩn thánh đột nhiên nổ tung, dung nhập trong huyết vụ, thần hồn hoàn toàn không có. Cái bóng vô tay, hài lòng thở phào một cái, như có chút suy nghĩ nói, đúng, tiểu gia hỏa kia, ta đem những này lệ khí đều lấy về, nếu là lại bị nàng độ hóa thành công, nên làm cái gì? Lão giả ngừng tạm, nếu như nàng thật có thể làm đến, nàng liền phải đối mặt lựa chọn. Cái bóng trần chờ nói, kỳ thật nàng làm không được thần tốc đi, những năm này chúng ta đều hẳn là thấy rõ ràng, nàng khác với chúng ta, nàng hồn phách không hoàn chỉnh, đạo tâm quá kiên định, đối đại đạo quá chấp nhất, đây đều là thành thần tối kỵ. Lão giả thở dài, ngươi nói những này kỳ thật không trọng yếu chính là chính nàng kháng cự trở thành thần. Cái bóng gật gật đầu, đúng vậy à, đáng tiếc một mầm mống tốt, ta còn thật thích nàng, không biết thần chủ sẽ xử trí như thế nào. Lão giả bình tĩnh nói, những sự tình này ngươi cũng không cần nghĩ, cũng không phải ngươi ta có thể quyết định. Hai người không coi ai ra gì nói chuyện, bên trên Bách Lý Thiên Sơn động cũng không dám động, mà tông môn bên trong người tu hành nhóm, còn tại huyết vụ bên trong dãy rùa, bọn hắn cảm giác không đến hai người này tồn tại, cũng không biết là ai tồn tại liều chết chiến đấu, thẳng đến từng cái mẫn diệt, biến mất. Ngươi có cảm giác hay không đến, lệ khí sát ý bỏ trốn phải càng lúc càng nhanh rồi. Nói, cái bóng hướng lên trên không nhìn thoáng qua, có phần là nghi hoặc. Chương 4380, ngồi ở bên trong. Tiểu Linh Lung giới. Hiện tại toàn bộ giới cũng bắt đầu lắc động, ngươi tại sao phải hấp thu nhanh như vậy? Linh Lung Tiên Tiên nhìn xem Thủy Tranh, một mặt không hiểu, tiếp tục như vậy, muốn không được một hồi liền nhịn không được. Ngươi đừng quản ta. Thủy Tranh duy trì bình tĩnh, chỉ là da thịt dần dần bắt đầu biến sắc, ta cưỡng ép cùng Tiểu Linh Lung giới hòa làm một thể, chỉ có như vậy mới có thể trừ khử độ hóa những này lệ khí sát khí, tấn thăng đại đạo, mà trước lúc này, ta sẽ tận lực mở rộng Tiểu Linh Lung giới, hấp thu càng nhiều lệ khí sát khí, liều chết cũng liền lần này, phát sinh cái gì đều không kỳ quái. Linh Lung, Huyền Linh Tông cũng nhanh đến, ngươi đi nhanh lên a. Thiên Tiên nhìn chăm chú lên nàng, các đệ tử đều đi, ta không có gì tốt gấp. Thủy Tranh nhíu mày nói, chớ khinh thường, Huyền Linh Tông trong thời gian ngắn có thể giết nhiều người như vậy, tuyệt đối là đến thánh nhân, mà ngươi đã đem thanh khí đưa tiến đi, cho nên ta không lo lắng các nàng. Thiên Tiên bình tĩnh nói, ta nhìn ngươi, nói không chừng còn có thể giúp điểm bận điệu. Thủy Tranh thấp quát tâm thanh, ta đây là độ kiếp, có cái gì có thể giúp đỡ? Ngươi. Ba. Một tiếng vang thật lớn, trời đột nhiên vỡ ra, mấy đạo sâu tia chớp màu đỏ xuyên thấu màn trời, trực tiếp rơi xuống. Kia hồng sắc thiểm điện đúng là lệ khí sát khí biến thành, nồng đậm vô so, đều là lệ khí sát khí, lẫn nhau cũng muốn phân cái thắng bại, vừa rơi xuống đến giới bên trên, liền cùng Tiểu Linh Lung giới bên trên sơn phong đám mây cùng dây dưa, lập tức loạn cả lên. Đã cùng Tiểu Linh Lung giới dung hợp Thủy Tranh, nhất thời không chịu nổi, tâm thần muốn nức, cố nén mới không có phát ra kêu rên. Linh Lung Thiên Tiên muốn đi lên hóa giải, lại bị Thủy Tranh ngăn lại, không cần quản, đây là ta kiếp số. Ha ha ha, thật là có người đến lợi dụng cái này cái độ kiếp, ngươi hướng đạo chi tâm, thật đúng là mãnh liệt a. Một đạo hắc ảnh từ vết nứt bên trong bay vào, rơi vào trước mặt hai người. Nhìn bóng đen kia, Linh Lung Thiên Tiên bản năng nên đón, nghiêm nghị khiển trách nói, ngươi là ai? Nàng cảm giác đạt được, bóng đen này cực mạnh, nhưng hẳn là còn không phải thánh nhân, nàng không có gặp được thánh nhân cái chủng loại kia cảm giác áp bách, cũng không có không thể chiến thắng cảm giác tuyệt vọng. Ngươi là thánh nhân a? Bóng đen kia cười nhạt một tiếng, hơi khoát tay, Linh Lung Thiên Tiên lập tức bay ra ngoài. Thiên Tiên thăng bằng thân hình, cảm giác không bị tổn thương, nhưng tâm thần một trận chấn động, đầu ngày mai. Ảnh trưởng lão, người này xác thực không phải thánh nhân, nhưng động thủ cảm giác so thánh nhân còn mạnh hơn, thánh nhân kết giới nàng còn có thể thử nghiệm đột phá, nhưng bóng đen này tùy ý vung tay lên, nàng lại không thể nào kháng cự, loại lực lượng kia to đến vượt qua tưởng tượng của nàng, mà lại không phải hỗn độn pháp tắc loại hình, nàng không biết lực lượng, cảm giác chính là phổ thông tiên lực. Tiên lực vậy mà có thể tu luyện tới loại trình độ này sao? Không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là siêu việt pháp tắc tiên lực, cũng không thể nào làm được a. Ta đến từ đầu ngày mai, nhưng không phải ảnh trưởng lão, ta vô ý nhúng tay các ngươi tiền giới. Bóng đen lắc đầu, chuyển hướng Thủy Tranh nói, ngươi nơi này những vật này là ta dự định, ngươi không muốn đoạt. Thủy Tranh không có trả lời, cũng không cách nào trả lời. Nàng toàn thân đều đã biến thành huyết hồng sắc, huyết khí đang không ngừng từ thất khiếu bên trong ra ra vào vào, xem ra thống khổ dị thường cùng bị dị. Đã bắt đầu rồi sao? Thật đúng là chấp nhất. Bóng đen hơi chậm lại, như là nghĩ đến cái gì, thì thào nói, lấy thân tự nói, các ngươi tu luyện từ tâm chi đạo đều là như thế này à? Thiên Tiên vốn cũng không thoải mái, nhìn thấy Thủy Tranh thảm trạng, càng thêm xúc động phẫn nộ, nhất thời giận nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi nói ngươi không nhúng tay vào tiền giới, kia ngươi qua tới làm cái gì? Rõ ràng đã giết người còn muốn giật đồ, làm cái này cùng chuyện vô sỉ, cũng không cần nói đến như vậy đường hoàng. Sau đó không có người biết, không coi là chơi qua tay. Bóng đen dừng một chút, rất bình tĩnh, hiện tại còn có chút thời gian, ngươi có thể nói cho ta, ngươi tông môn bên trong đệ tử đều đi đâu rồi? Linh Lung Thiên Tiên tâm thần lạnh lẽo, nghiêm nghị nói, cái này không cần ngươi quan tâm. Có thể xuyên qua La phủ giới trận giới, hẳn là tiên thư thành mấy thông. Đều ngay cả đến tiên giới đến, tiên giới muốn quản một chút, bóng đen như có chút suy nghĩ gật đầu, ấm giọng nói, ngươi không nói cũng không quan hệ, ta muốn tìm nhất định tìm được đi ra, một cái cũng sẽ không ít, nhưng nếu như ngươi nguyện ý gọi bọn họ trở về, ta liền thuận tiện một chút, tiên thư thành cũng sẽ ít một chút sự tình. Thiên Tiên cười lạnh, đừng nằm mơ, tiên thư thành cùng tiên giới không giống, ngươi cho rằng ngươi muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì. Bóng đen thản nhiên nói, ngươi lĩnh ngộ phải không sai, thế sự mấu chốt ngay tại ở nghĩ, không phải tại làm, chỉ cần nghĩ, liền nhất định được. Vô sỉ. Thiên Tiên trệ trệ, lời muốn nói đều nghẹn trở về, chỉ có thể mắng âm thanh. cùng ngươi người tu hành này so đo cái gì? Bóng đen nhìn xem Thủy Tranh, bình tĩnh nói, thống khổ như vậy, liền đừng sinh cường, những cái kia đều là của ta. Thiên Tiên ý thức được không đúng, muốn đoạt tiến lên, lại bị bức tường vô hình ngăn trở, không thể động đậy, loại cảm giác này, cũng bị thánh nhân kết giới vây khốn không sai biệt lắm, nhưng càng thêm khó chịu, tại thánh nhân kết giới bên trong cái gì đều không nhìn thấy cảm giác không đến, mà tại cái này bên trong, cái gì đều nhìn thấy. Nàng liền trợn mắt nhìn, bóng đen đối Thủy Tranh, bắn ra một viên nho nhỏ điểm sáng màu trắng. Thủy Tranh giật mình chưa tỉnh, là bị thống khổ bao phủ hết thảy cảm giác, hay là đắm chìm trong đại đạo bên trong tìm kiếm hiểu biết chính xác. Mắt thấy vận rủi đánh đến nơi thời điểm, một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống, chính chính gắn vào Thủy Tranh trên thân, kia đạo thanh quang thật lâu không tiêu tan, phương viên mười trượng, ngưng thực như trụ, quang trạch sáng tỏ, trong suốt như thủy tinh, trên đó còn có mây mù bốc hơi, mà nhìn kỹ phía dưới, mây mù bên trong lại vẫn nổi lơ lửng màu vàng kim nhạt văn tự, đẹp lạ thường trắng lệ. Bóng đen thả ra điểm sáng đụng phải cột sáng về sau, lắc hai lần về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Thật đem thánh nhân dẫn tới. Bóng đen mỉm cười, bình tĩnh nói, nhưng đến thì đã có sao đâu. Tại tiên giới giáng lâm thánh nhân không phải là các ngươi cứu tinh. Vừa dứt lời, cột sáng màu xanh liền xoay tròn, tốc độ cực nhanh, cột sáng nháy mắt liền biến thành phong trụ. Gió không lớn, thậm chí không cảm giác được động tĩnh gì, lại uy mắng đem toàn bộ giới đều mang động, mặc kệ là dây núi đám mây, quá khứ giới bên trong giữ lại lệ khí sắc khí, còn là vừa vận thu nạp tiến đến những cái kia hồng sắc thiểm điện, đều quên mất tranh đấu, hướng phong trụ bên trong tụ tập. Bóng đen ý thức được cái gì, sắc mặt một chút thay đổi, ý đồ đi ngăn cản, nhưng thoạt nhìn không có bất cứ tác dụng gì. Phong trụ càng lúc càng lớn, đã trở thành cái này giới trung tâm, duy nhất trung tâm, toàn bộ giới đều là nó, không có cái gì có thể ngăn cản. Cũng bất quá mấy chục hơi thở thời gian, nửa canh giờ trước còn bị huyết sắc bao phủ tiểu linh lung giới, liền hoàn toàn bị tịnh hóa, trở nên trong sáng, thấy thế nào đều lại không nhìn thấy một điểm sát khí lệ khí, thanh bạch, phảng phất vừa mới xuất hiện tại chư thiên tân giới. Phong trụ biến trở về, y nguyên lập ở giữa, quang trạch cũng vẫn như cũ. Thủy Tranh cũng y nguyên ngồi ở bên trong, chỉ là trên mặt lại không có thống khổ, một tại quang huy bên trong, 10 điểm thành kính. Tới đồng thời, có đại đạo thanh âm từ phía chân trời truyền thừa, to như trùng, mỗi nói một câu, kia cổ sáng liền chấn động một cái, mà trong cột ánh sáng Thủy Tranh, thần sắc cũng càng phát ra thành kính. Như có lẽ đã cùng đại đạo dung hợp. Linh Lung Thiên Tiên khỏe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Chương 4381, mới là vĩnh hằng. Đại tiên, nàng lần này có thể thành thánh. Chu thư, ngươi nhìn con mắt của nàng, thành kính hay là trầm mê? Bất quá nàng giống như nhìn thấy ngươi, thật cao hứng a. Nàng nhìn thấy chúng rượu chi môn, cũng nhìn thấy phía sau cửa ta, trong lòng vui vẻ, nhưng nàng còn không thể mặc qua chúng rượu chi môn, kém một chút, đáng tiếc. Cũng là không tính đáng tiếc, hiện tại thành thánh chưa chắc là chuyện tốt. Nói cũng đúng, hiện tại nàng tiến đến lĩnh vực cũng thoát khỏi không được chư thiên ý chí. Không thể thành thánh, nàng hẳn là cũng không sao chứ. Ta kết giới cùng cái khác thánh nhân không giống, dung nhập vĩnh hằng chi vực, đầu ngày mai người không phá nổi. Bất quá bên cạnh còn có Linh Lung Thiên Tiên, ta có thể bảo vệ, bất quá nàng không có hướng đạo chi tâm, ta liền xuất sư vô danh, không giống Thủy Tranh dùng đạo kiếp dẫn tới ta bảo hộ. Cũng thế, nếu không đưa ta tới, đại tiên, ngươi dự định rời đi hỗn độn lĩnh vực rồi? Ừm, ta cảm thấy không sai biệt lắm tu luyện đủ rồi, cần tại chư thiên bên trong làm vài việc. Ha ha, hỗn độn lĩnh vực ngươi tới lui tự do, khỏi phải ta đưa ngươi cũng có thể quá khứ, ta cũng lưu không giới ngươi. Vậy ta đi, đại tiên bảo trọng. Phải cẩn thận một chút, đầu ngày mai người không dễ ứng phó. Tiểu Linh Lung giới. Linh Lung Tiên Tiên trên mặt kinh hãi nhìn xem cổ sáng kia. Sắp được nói, là nhìn hết trụ bên trên quận lại bóng đen. Lúc này bóng đen đã biến thành một con kỳ lạ ngàn chân quái trùng, có long đầu lâu, quỷ ngưu cường tráng thân thể, đang dùng mạnh mẽ hữu lực lấy ngàn mã tính nhảy vọt đem ánh sáng trụ một mực cuốn chặt, đồng thời ngẩng đầu lên, mở cái miệng rộng từng cái đối với cổ sáng mãnh lực cắn xé. Chỉ là mặc kệ nó ra sao dùng sức, cổ sáng cũng không từng cắt giảm. Mặc dù mỗi lần đều sẽ bị gặm đi một khối lớn, nhưng nháy mắt liền có thể khôi phục, cùng trước đó cũng không khác biệt. Có lẽ là mệt mỏi, quái trùng hồng hộc thở phì phò, có nước bọt theo xúc tu rất xuống. Dường như chú ý tới phía dưới Linh Lung Thiên Tiên, kia quái trùng đột nhiên hất lên đuôi, từ cột sáng bên trên treo ngược xuống tới, đem to lớn đầu lâu ngã vào Linh Lung Thiên Tiên trước mặt. Linh Lung Thiên Tiên không hề động, ngửa đầu, bình tĩnh nhìn đầu lâu kia. Nàng rất rõ ràng, trốn cũng trốn không thoát, nàng nếm thử vô số lần muốn phá vỡ vây khốn mình vô hình vết tượng, nhưng làm không được, cái này đầu ngày mai đến quái vật thực tế quá mạnh, khả năng chỉ có thể thánh nhân có thể cùng địch nổi. Trong lòng vẫn là sợ hãi, nhưng muốn nàng túi đầu kia là tuyệt đối không thể, thân là môn chủ khí thế cũng không thể thua. Ta còn tưởng rằng các ngươi đầu ngày mai người thật đều là thần đâu, nguyên lai là một con đại nô công. Nàng mang theo nụ cười nhàn nhạt, mới vừa rồi còn nói thánh nhân cũng không gì hơn cái này, cứu không được người, nhưng bây giờ đối mặt một đạo kết giới, liền không có cách nào. Người muốn chết. Đã từng bóng đen, bây giờ quái trùng, thẹn quá hóa giận, đem trước đó tự phụ tất cả đều vứt bỏ, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng Linh Lung Thiên Tiên cắn. Mặt sắp tử vong một mấy mắt, Thiên Tiên bộc phát ra lực lượng lớn nhất, vận mệnh trường hà phảng phất đều bị nàng dẫn dắt tới, như ngân hà treo ngược vận mệnh chi lực mãnh liệt mà đến, vây quanh mình vô hình vách tường bắt đầu rung động. Nhưng là vừa vận bung ra một đường nhỏ, Thiên Tiên dự định trốn thời điểm, lại có một đạo lực lượng hoàn toàn khác biệt đột nhiên mà tới, đưa nàng một mực trói tại nguyên chỗ, rốt cuộc không thể động đậy. Quái vật này thật nhiều chiêu số. Âm thầm mắng âm thanh, nhắm mắt đợi chết. Miệng lớn cắn, Linh Lung Thiên Tiên cả người đều bị nuốt hết. Thiên Tiên tâm thần hơi rung, rõ ràng bị nuốt vào đi, không có chút nào kháng cự chi lực, nhưng trừ chung quanh một vùng tăm tối, lại không cảm giác được bất cứ dị thường nào, không có trong dự tưởng xác nhận rằng, cũng không có gì đó quái lạ buồn nôn dịch axit, cái gì đều không có. Mình cũng không có mất đi cảm giác à, chẳng lẽ bên ngoài kia đạo lực lượng lại là bảo vệ mình? Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền bị phun ra. Kia quái trùng há to mồm, không ngừng gầm nhẹ, tựa hồ bên trong bị thương không nhẹ. Không có sao chứ, Thiên Tiên? Rất nhanh Linh Lung Thiên Tiên nghe tới một thanh âm, nàng sửng sốt một chút, "Chu thành chủ, là ta." Chu Thư từ bên người nàng đi tới, nhìn xem có chút cổ quái, nhưng giống như lại đương nhiên. "Cảm ơn ngươi." Nàng vừa mừng vừa sợ, còn có thật nhiều mê hoặc, "Chu thành chủ, ngươi làm sao tại cái này bên trong?" "Ngươi biết Linh Lung Thiên có việc, là Linh Lung Thiên những đệ tử kia quá khứ nói, nhưng ta tốt như cái gì cũng không có cùng bọn hắn nói a. Ta là bị đạo kiếp dẫn tới, đợi lát nữa lại nói những thứ này." Chu Thư nhìn chăm chú lên con quái trùng kia, như có chút suy nghĩ nói, "Các ngươi đầu ngày mai người, đều là như vậy à?" Hắn nhìn thấy quái trùng mặt ngoài, nhưng lại nhìn không thấu nội bộ, dù là hắn vừa rồi cố ý đi theo Thiên Tiên tiến vào quái trùng miệng bên trong, cũng không có cách nào nhìn thấu, cái này quái trùng rất kỳ dị, mặc kệ là bên ngoài đồng hồ hay là nội bộ, đều bao trùm lấy một lớp da hoặc nói lẫn phiến loại hình đồ vật, chính là bọn chúng ngăn trở thư chi lực, ngay cả hỗn độn chi lực cũng vô pháp xuyên thấu, có lẽ đây chính là đầu ngày mai có thể che chắn chư thiên ý chí nguyên nhân. Nhưng đây rốt cuộc là cái gì? Cùng ma tộc khẳng định có quan hệ, Chu Thư có thể cảm giác được trong đó mơ hồ ma lực, nhưng đến tột cùng là cái gì đến, nhưng không có đầu mối. Nhưng có thể xác định chính là, cấu thành lớp da này lực lượng rất cứng cỏi, nhưng không bằng hỗn độn chi lực hoặc thư chi lực như vậy hùng hậu cường đại. Vừa mới Chu Thư liền dùng thư chi lực hung hăng cho bọn chúng một bài học, bọn chúng không thể triệt tiêu hoặc là cắt giảm thư chi lực, không thể không tiếp nhận những cái kia tổn thương, nhưng vấn đề ở chỗ, cho dù mình lực lượng làm bị thương quái trùng, nhưng cũng không thể xuyên thấu lớp da này, thấy do nó bản chất. Bọn chúng thật sự là đủ kỳ quái. Không hề nghi ngờ, có lớp da này những quái vật này, thân thể so chư thiên công nhận mạnh nhất thân thể long tộc còn mạnh hơn. Chúng ta là thần tộc, không phải người. Quái trùng đã khôi phục hình người, cũng khôi phục trước đó kiêu căng, bình tĩnh nói, ngươi chính là Chu Thư. Nghĩ không ra chư thiên bên trong còn có ngươi dạng này cường giả, Huyền Linh Tông thật đúng là không có nói láo, chỉ là chuẩn thánh liền có tu vi như thế, coi là thật hiếm thấy, Chu Thư, ngươi nguyện ý gia nhập thần chi quốc ca. Ta có thể giúp ngươi. Chu Thư như có chút suy nghĩ, gia nhập thần chi quốc, có chỗ tốt gì? Quái trùng ánh mắt lóe lên một tia cùng nhiệt, đương nhiên là trở thành chư thiên mạnh nhất thần tộc, so thánh nhân càng vĩ đại ưu tú hơn tồn tại. Chu Thư dường như bị nói động, biểu lộ ra khá là chờ mong, thật, so thánh nhân còn tốt. Thánh nhân có cái gì tốt? Quái trùng chưa phát giác cười lạnh, người tu hành mong đợi thánh nhân, trên thực tế là mất đi hết thảy thủ phạm, nghĩ muốn cái gì cũng không có, muốn làm cái gì đều làm không được, chỉ sẽ từ từ khô héo cho đến chết đi. Ta biết ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng chúng ta có biện pháp để ngươi thấy, chỉ cần ngươi đi một lần thần chi quốc, ngươi liền sẽ rõ ràng, thành thánh là chư thiên cho người tu hành lớn nhất hoang luôn, chỉ có thần tộc mới là vĩnh hằng. Vậy ta thật mau mau đến xem, ta đối mạnh nhất rất có hứng thú. Chu Thư dừng một chút, nghiêm túc nói, bất quá bây giờ ta còn có việc muốn làm, về sau ta khẳng định sẽ đi, đến lúc đó lại nói à. Vậy thì tốt, chúng ta sẽ chờ ngươi gia nhập. Quái trùng hài lòng gật đầu, nhìn Linh Lung Thiên Tiên một chút, đối Chu Thư nói, còn có ít lời, muốn trước nói rõ với ngươi, Chu Thư. Chương 4382, ta là không hiểu. Chu Thư cũng nhìn Linh Lung Thiên Tiên một chút, đối quái trùng nói, ngươi nói đi. Linh Lung Thiên Tiên cảm thấy bông lỏng, vừa mới quái trùng cái nhìn kia để nội tâm của nàng phát hàn, mà Chu Thư cái nhìn này lại làm cho nàng bình tĩnh trở lại. Hiển nhiên, Chu Thư là nói, không cần lo lắng, hắn có thể giải quyết. Ta không biết ngươi bây giờ là cảnh giới gì, nhưng thực lực của ngươi không thể nghi ngờ, mặc kệ thành thánh còn là trở thành thần tộc, ngươi đều có thể tùy tiện làm được. Quái trùng hiện ra rất nhiều kính nghệ, nâng nhấc tay, chậm rãi nói, như vậy, ngươi bây giờ nên dùng thánh nhân hoặc là thần tộc tiêu chuẩn đến yêu cầu mình, Chu Thư. Chu Thư gật gật đầu, ý của ngươi là, nói rõ hơn một chút ta. Thần chi quốc mặc kệ ngoại vực, ngươi cũng không nên nhúng tay tiên giới sự tình, Linh Lung Thiên lần này bị Huyền Linh Tông liên lụy vào, cũng không phải là thần chi quốc bản ý, nhưng việc đã đến nước này, chúng ta thần chi quốc cũng chỉ có thể đem chuyện này che giấu được, nói cách khác, Linh Lung Thiên tiên cùng thủy tranh. Quái trùng dừng lại, cười cười nói, Chu Thư, ngươi thấy thế nào? Huyền Linh Tông xảy ra chuyện gì, ta còn không biết đâu. Chu Thư đi theo cười, nhưng rất nhanh liền nghiêm túc lên, ta hiện tại cũng vô ý đi quản tiên giới, nhưng Linh Lung Thiên là tiên thư thành minh hữu, ta nhất định phải bảo vệ bọn hắn, Linh Lung Thiên đã đi ngoại vực, Linh Lung Thiên tiên cùng thủy tranh cũng giống vậy. Quái trùng như có chút suy nghĩ, Chu Thư, nếu như ngươi kiên trì, ta khả năng không cách nào ngăn cản ngươi, nhưng tương lai ngươi sẽ có rất nhiều phiền phức, ngươi không ngại nghiêm túc suy nghĩ một chút, nếu như hỗn độn lĩnh vực cùng thần chi quốc đều chứa không nổi ngươi, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đi đâu? Chu Thư lắc đầu, giống như cười mà không phải cười, ta không cần cân nhắc xa như vậy. Linh Lung Thiên tiên ý thức được cái gì, đứng trước một bước, thần sắc nhưng cái này cùng Chu Thư không có quan hệ, Linh Lung Thiên đệ tử không biết Huyền Linh Tông phát sinh sự tình, mà ta cùng Thủy Tranh sẽ không đem sự tình hôm nay nói ra, dừng lại nửa hơi, nàng lại bổ sung, ta cam đoan. Quái trùng khẽ lắc đầu, người tu hành hứa hẹn căn bản không có ý nghĩa. Chẳng lẽ ngươi đã từng không phải người tu hành? Thiên Tiên sắc mặt thay đổi, lạnh giọng nói, ngươi những cái kia tiên lực, nhưng chỉ có người tu hành mới có thể tu luyện được. Quái trùng cũng không tức giận, lạnh nhạt nói, ta bây giờ không phải là nhân loại, cũng không phải người tu hành, ta là thần tộc, là ngươi lý giải không được tồn tại. Ngươi Thiên Tiên lộ vẻ rất tức giận, nhưng lại nói không nên lời quá mức phần lời nói, chỉ hận hận nói, vô sỉ. Quái trùng cũng không nhìn nàng, chỉ đối Chu Thư nói, Chu Thư, ngươi tốt nhất nghiêm túc làm quyết định. Ta vừa mới nói, chính là quyết định. Chu Thư nhíu nhíu mày, cũng không che giấu bất mãn, ta là vì đi đầu ngày mai, mới ôn tồn nói chuyện cùng ngươi, nếu không, hiện tại Huyền Linh Tông còn tại a? Nếu như Linh Lung Tiên người có việc, Huyền Linh Tông liền không có, ai cũng ngăn không được, lúc đầu La phủ giới những cái kia tài nguyên, ta liền rất muốn. Quái trùng run lên, nhịn không được nói, Chu Thư, ngươi đến cảnh giới này còn để ý những cái kia vô dụng tài nguyên a? Tài nguyên vô dụng? Chu Thư thần sắc ngưng lại, dường như cảm ngộ đến cái gì, ta không dạng này cảm thấy, ngoại vực hiện tại rất thiếu tài nguyên. Quái trùng sắc mặt thay đổi mấy lần, bình tĩnh trở lại nói, đã ngươi khăng khăng như thế, vậy ta không có gì để nói nhiều, người ngươi có thể mang đi, nhưng Huyền Linh Tông ngươi cũng không nên động, thật muốn động, cái này chư thiên dù lớn, nhưng cũng không có ngươi chỗ dung thân, ngươi càng mạnh, ngươi liền càng không có chỗ có thể đi. Yên tâm, ta còn muốn đi đầu ngày mai đâu. Chu Thư cười nâng nhấc tay, đúng, còn không có hỏi qua các hạ danh tự, đến lúc đó làm sao tìm được ngươi đây? Quái trùng từ chối cho ý kiến, chờ ngươi thành thần tộc mới có thể hô tên của chúng ta, cáo tử. Đảo mắt liền không gặp. Nhìn xem trong sáng tiểu linh lung giới, Linh Lung Thiên Tiên có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác, lấy lại bình tĩnh, đối Chu Thư lễ nói, đa tạ ngươi, Chu thành chủ, nếu không phải ngươi qua đây, ta nghĩ Linh Lung Thiên hôm nay liền muốn không có. Chu Thư mỉm cười lắc đầu, không cần khách khí, chúng ta là Minh Hữu a. Đúng vậy a, Minh Hữu. Thiên Tiên đi theo mỉm cười, chỉ tâm thần có chút hoảng sợ, Minh Hữu, hiện tại Tiên Thư thành còn cần Minh Hữu sao? Chu Thư đã mạnh như vậy, mình không cách nào kháng cự thần tộc, tại Chu Thư trước mặt lại ngay cả động thủ cũng không dám, cái này tại thế thánh nhân, tuyệt không chỉ là nói một chút mà thôi, mà là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ sự thật. Chu Thư nhìn xem nàng, Thiên Tiên, Huyền Linh Tông bên kia là chuyện gì xảy ra? Hắn thật đúng là không rõ lắm, hắn tại hỗn độn lĩnh vực bên trong du đã mấy trăm năm sau, liền trở lại nữ hoa lĩnh vực xem xét những cái kia thánh nhân tu đạo tiến độ, thuận tiện cũng củng cố mình thư chi đạo, rất đáng được một nói đúng lắm, thư chi đạo thông thấu hỗn độn pháp tắc, mà không đáng một nói đúng lắm, hắn vẫn không thể nào hiểu rõ hỗn độn pháp tắc, mặc dù chỉ là kém như vậy một chút, nhưng chính là không có vượt qua đi. Cũng là lúc này, Từ Hàng đại tiên bị chư thiên bên trong đạo kiếp kinh động. Loại thời điểm này có người độ từ tâm chi đạo đạo kiếp, Từ Hàng đại tiên không có khả năng không coi trọng, cho dù là tại tiên giới không phải dự đoán tiên tư thành, nàng cũng nhất định là muốn ra tay giúp đỡ, thế là hai người liền nhìn thấy Linh Lung Thiên tình huống. Mười mấy cái tông môn, tốt mấy chục ngàn người cảm thấy Huyền Linh Tông lùi bại, thế là tới tấn công Huyền Linh Tông. Thiên Tiên hơi thở dài, kết quả đều bị Huyền Linh Tông cho diệt, một tên cũng không để lại, những cái kia sát khí sát ý lệ khí cùng bạo phát đi ra, dẫn động tiểu Linh Lung giới cơ quan, cái này ngươi biết, Thủy Tranh dự định áp chế bọn chúng, đồng thời cũng lợi dụng bọn chúng độ kiếp. Đúng, cái này cổ sáng là chuyện gì xảy ra? Cũng là ngươi sao? Chu Thư lắc đầu, ta từ tâm chi đạo nhưng không có đến loại trình độ này, là Từ Hàng đại tiên giúp một tay. Từ Hàng đại tiên, nàng lại còn tại. Thiên Tiên tâm thần chấn động, vừa mừng vừa sợ, thế nhưng là mấy 10.000 năm đều không có tin tức của nàng, nguyên lai nàng còn tại a, đây chính là tin tức vô cùng tốt, Từ Hàng tông khẳng định phải hứng khởi, cho dù là Huyền Linh tông cũng không có khả năng lại áp chế ở. Chu Thư cười nói, đúng vậy à, lúc trước lựa chọn từ tâm chi đạo chắc chắn sẽ không sai, những người kia đều sẽ có được đền bù, đương nhiên thư chi đạo cũng giống vậy. Nghĩ đến cái gì, Thiên Tiên chưa phát ra nói, thư chi đạo, ta cũng biết không ít. Ta cảm giác được, hơn nữa còn tương đương thuần túy, Chu Thư hiện ra mấy phần trịnh trọng, chỉ cần có, với ta mà nói liền rất thuận tiện, nếu là một điểm không có, vừa mới ta cũng không có cách nào kịp thời đổi tới. Nghĩ không ra thời điểm then chốt, lại là học không bao lâu thư chi đạo cứu mệnh. Thiên Tiên biểu lộ ra khá là cảm khái nói, ta dùng cả một đời vận mệnh chi lực, hay là ngăn cản không nổi cái kia thần tộc đại chủ tử. Thiên Tiên, đây không phải vấn đề của ngươi. Chu Thư thần sắc ngưng lại, lại không thể giải thích thêm, vận mệnh trường hà đến cùng tại hỗn độn lĩnh vực, bị chư thiên ý chí khống chế, vận mệnh chi chủ cũng không thể tùy ý điều động bên trong lực lượng, huống chi phía dưới người tu hành đâu, mà lại thần tộc còn có đối kháng hỗn độn lĩnh vực biện pháp. Nha. Thiên Tiên ngừng tạm, ngươi nói là đó chính là đi, nhưng vì sao không phải vấn đề của ta, ta là không hiểu. Nàng ổn định tâm thần, nhìn cách đó không xa của sáng, Chu thành chủ, thủy tranh muốn lúc nào mới có thể tốt. Chương 4383, ngươi đi đi. La phủ giới bên ngoài. Công Tôn Chính. Vừa mới vị lão giả kia nhìn chăm chú lên vừa mới bay lên quái trùng bóng đen, thần sắc ngưng nhưng. Quái trùng sắc mặt thay đổi, đừng gọi ta cái tên này. Công Tôn Chính không phải ngươi thích nhất danh tự a? Lão giả cười cười, như có chút suy nghĩ, mặc dù ta cũng cảm thấy không có ý gì, nhưng ngươi nói là ngươi đã từng tu hành lúc dùng qua, lúc trước ngươi thành thần lúc ngay cả thần chủ bàn tên đều không có tiếp nhận, kiên trì muốn dùng cái này, hiện tại lại không muốn rồi. Công Tôn Chính trần trừ một lúc, nghiêm nghị nói, tóm lại ngươi bây giờ đừng tê, nghĩ đến những người tu hành kia, ta hiện tại liền buồn nôn. Lão giả dừng một chút, bình tĩnh nói, hiện tại thua, ngươi có ý nghĩ gì? Công Tôn Chính trầm mặt nói, ta là cố ý sao? Nếu như không phải tại chư thiên bên trong nhận hạn chế, ta tuyệt sẽ không để Linh Lung Thiên có một người rời đi. Thế nào, quái đến hạn chế rồi? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi thần chi quốc bên trong lại đánh một trận? Lão giả thản nhiên nói, tại chư thiên bên trong cũng không thể sảng khoái khi thần, tại thần chi quốc bên trong là được rồi. Ta lúc đầu liền nói qua cho ngươi, đừng đem chư thiên thấy quá yếu, nếu như không phải lão phu giúp ngươi ngăn lại vận mệnh chi chủ, ngươi ngay cả cái kia Linh Lung Thiên tiên đô giết không được. Công Tôn sắc mặt nghiêm chỉnh siết chặt, ngươi thế mà nhúng tay rồi. Không nhúng tay vào, nên làm như thế nào? Nhìn xem cùng là thần tộc ngươi kinh ngạc sao? Lão giả chậm rãi nói, Công Tôn Chính, ngươi lợi hại à, một chút liền dẫn tới hai cái thánh nhân, hay là hỗn độn lĩnh vực bên trong mạnh nhất mấy cái kia? Ta. Công Tôn Chính trệ, cũng không dám cãi lại, cái này tiên giới tông môn, làm sao lại có thánh nhân cường giả hỗ trợ, rõ ràng các nàng ngay cả thánh khí đều đưa tiễn, một bộ nhắm mắt chờ chết dáng vẻ. Ta cũng thật bất ngờ, nhưng sự tình chính là phát sinh. Lão giả suy nghĩ mấy hơi, ngưng âm thanh nói, kỳ thật Linh Lung Tiên có thể dẫn tới vận mệnh chi chủ còn tại trong phạm vi khống chế, nhưng thủy tranh thế mà có thể dẫn tới Từ Hàng đại tiên coi như quá dị thường. Từ Hàng đại tiên tái hiện, còn mạnh như vậy, hỗn độn lĩnh vực khẳng định xảy ra đại sự gì tình. Chuyện này ta phải nhanh một chút báo cho thần chủ. Kia là Từ Hàng đại tiên. Công Tôn Chính bản thân hình run lên, sắc mặt lại có chút chợt nhìn. Không phải còn có thể là ai, ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì, còn là lúc trước ngươi cũng nhận qua Từ Hàng đại tiên ân huệ. Lão giả cười nhạt một tiếng, ha ha, cái này cũng không kỳ quái, đoạn thời gian kia rất nhiều người tu hành đều bị nàng cứu vớt qua, bất quá giống như ngươi cái gì đều quên, còn dưới lực lượng lớn nhất đi gặm nuốt nàng người tu hành, cũng là hiếm thấy, ta đã nói rồi, từ hàng đại tiên loại này thánh nhân quả thực chính là cho chư thiên làm trở ngại chứ không giúp gì. Đủ. Công Tôn Chính đột nhiên bạo nóng nảy lên, ngươi không nên nói nữa, ta không phải người tu hành. Lão giả như có chút suy nghĩ, làm sao đối với tu hành người như thế bài xích, ai thành thần cũng muốn dựa vào người tu hành a. Ngươi còn nói. Công Tôn đang theo dõi hắn, ánh mắt dần dần biến sắc. Ta liền nói ngươi là chưa hoàn thành phẩm. Được rồi, không nên tức giận, chúng ta nói chính sự. Lão giả khoát tay áo, nghiêm mặt nói, La phủ giới bên kia đã giải quyết tốt, không có nửa điểm sơ hở, mà Linh Lung Thiên bên này, không thể đem lệ khí sát khí mang về cũng không có gì, đối với nàng mà nói, nhưng có thể vẫn là chuyện tốt, thần chủ cũng sẽ không giáng tội, bất quá Linh Lung Thiên tiên cùng Thủy Tranh lại không thể bằng giao, làm vì lần này ra đội trưởng, ta rất cần thiết nhắc nhở ngươi một tiếng, Công Tôn Chính, ngươi là nguyện ý trở về tiếp nhận thần phạt, hay là kế tiếp theo đem làm xong việc? Công Tôn Chính tâm thần một sợ, vội vàng nói, đương nhiên là đem làm xong việc, nhưng ta có một cái yêu cầu. Lão giả chậm rãi nói, giải trừ thần chi khóa, không bị chư thiên ý chí hạn chế. Ngươi cũng nói, bên kia có hai cái đều thánh nhân cắm tay, nếu như ta hay là loại trạng thái này, ta không có khả năng giải quyết Linh Lung Thiên Tiên cùng Thủy Tranh. Công Tôn đang do dự một hồi lâu, không quá tình nguyện nói ra, hơn nữa còn có cái kia Chu Thư, vừa rồi thật sự là phách lối cực kỳ, ta nhất định phải giết hắn. Lão giả thán nói, không tại thần chi quốc, giải trừ thần khóa, ngươi biết là hậu quả gì? Không phải liền là xấu hổ vô cùng a? Công Tôn Chính dường như không thèm đếm xỉa, lạnh nhạt nói, bị bài xích tư vị, ta cũng không phải là không có hưởng qua, thần cũng muốn kinh lịch gặp trắc trở, không có việc gì. Lão giả cũng không nhiều hỏi, gật gật đầu. Cái kia Chu Thư rất mạnh. Công Tôn Chính thần sắc ngưng nhưng nói, có một chút, ta cảm thấy chúng ta coi nhẹ hắn. Lão giả mắt bên trong nổi lên một chút gợn sóng, chậm rãi nói, à, ngay cả ngươi đều có thể nghĩ như vậy. Vậy ta ngược lại rất là hiếu kỳ. Đối thần chi quốc đến nói, không phải thánh nhân đều có thể bỏ qua không tính, nhưng hắn tuyệt đối là cái dị số. Công Tôn Chính rất là nghiêm túc nói, hắn đại đạo chi lực, không chỉ có thể làm bị thương ta, còn để ta tạm thời mất đi năng lực khôi phục, sắp từ nói, là tạm thời tăng thất thần lực. Ừm. Lão giả sắc mặt biến hóa, gấp nói, ngươi xác định đây chính là thần tộc tiến vào hỗn độn lĩnh vực mới có thể phát sinh hiện tượng, nhưng hắn thậm chí còn không phải thánh nhân, không có đạt được chư thiên ý chí tán thành, cũng không có khả năng điều động hỗn độn lĩnh vực hỗn độn chi lực. Ta cùng hắn giao thủ, đương nhiên có thể xác định. Công Tôn đúng giờ đầu, rất bình tĩnh, bất quá chỉ là trong nháy mắt, khả năng hắn chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hẳn là hắn đại đạo chi lực trong lúc vô tình nhiễm hỗn độn, hoặc là hắn cùng hắn đại đạo đã bị chư thiên ý chí khống chế. Lão giả giật mình nói, ý của ngươi là, hắn có thể là chư thiên ý chí đặt ở chư thiên một cái công cụ. Ta cảm thấy là, Chu Thư là chư thiên ý chí cố ý lấy ra tham dò chúng ta thần chi quốc. Công Tôn đang dùng lực phất, lạnh lùng nói, đây là rõ ràng khiêu khích, chúng ta không thể để cho hắn kế tiếp theo, dạng này hắn sớm muộn sẽ trở thành thần chi quốc tai họa, ngươi minh bạch đi. Lại nói, không thể đánh bại hắn giết chết hắn, chúng ta thần chi quốc mặt mũi nên để vào đâu? Lão giả nhíu mày, ta nghe, làm sao có điểm giống là ngươi biên vì hiểu rõ phong thần chi khóa lấy cớ đâu? Công Tôn chính trừng mắt nói, tuyệt đối không phải, ta tin tưởng phán đoán của ta. Lão giả trầm âm thanh nói, ta không tin phán đoán của ngươi, nhưng ta tôn trọng lời của ngươi nói, đây là thần chi quốc quý củ, Công Tôn Chính, đã ngươi đã có quyết định, vậy ngươi có thể dựa theo ngươi ý nghĩ đi làm, sự tình không làm tốt, ngươi tiếp bị trừng phạt cũng chính là. Công Tôn Chính nhãn tình sáng lên, ta có thể giải khai thần chi khóa. Lão giả thản nhiên nói, ngươi nguyện ý gánh chịu kết quả, chẳng lẽ ta còn có thể ngăn cả ngươi? Bất quá ta nhắc nhở ngươi, ngoại vực rất nguy hiểm, bên kia thánh nhân cùng chúng ta cũng không có bao nhiêu liên hệ, mà ngươi cơ hội liền chỉ có một lần, lựa chọn tốt nhất tốt lại động thủ, không phải ngươi làm thế nào đều là một con đường chết. Công Tôn Chính hít sâu một hơi, gật đầu nói, ta minh bạch. Lão giả mặt không biểu tình nói, vậy lần này ngươi liền khỏi phải cùng ta trở về, tốt nhất đừng không minh bạch chết rồi, ta không muốn đi giúp ngươi nhặt xác. Công Tôn Chính nhíu nhíu mày, ta chết cũng sẽ không lưu lại thi thể. Cái này nhưng không phải do ngươi. Lão giả lạnh lùng nói, tóm lại, thần tộc thi thể tuyệt không thể bị ngoại nhân lấy đi, ngươi đi đi. Cũng không nói điểm tốt. Công Tôn Chính suy âm thanh, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Chương 4384, cái này đương nhiên. Tiểu Linh Lung giới. Thủy Tranh đứng lên, một mặt hưng phấn, Linh Lung, ta nhìn thấy chúng rượu chi môn, còn chứng kiến từ hàng đại tiên. Chúc mừng ngươi a, đã được như nguyện, còn được đến thánh nhân chỉ dẫn. Linh Lung Thiên Tiên cười nên đón, trên dưới dò xét hai mắt, tán nói, đạo này cướp thoáng qua một cái, ngươi lại mạnh lên không ít. Đáng tiếc vẫn là không thể thành thánh. Thủy Tranh lắc đầu, thở dài, nhưng thất vọng rất nhanh liền nhạt đi, ha ha, chủ yếu là chính ta tu vi không đủ, từ hàng đại tiên nói cho ta, chỉ cần tiếp tục tu luyện xuống dưới, lần sau đạo kiếp nàng sẽ còn giúp ta, khi đó ta liền có rất lớn cơ hội thành thánh. Thiên Tiên ấm giọng nói, ta tin tưởng ngươi nhất định được. Thủy Tranh nhìn chăm chú lên nàng, rất là nghiêm túc, ta cảm thấy ngươi cũng hẳn là thử đi độ kiếp, loại cơ duyên này rất dễ dàng đột phá, nói không chừng một lần liền có thể thành công. Ta biết, chỉ cần tìm được cơ hội. Thiên Tiên không tự chủ gật đầu, mắt bên trong cũng không ít chờ mong, Thủy Tranh lần này thật là bước lên lớn hiểm, nhưng cũng nhận được tốt nhất thể ngộ cùng thu hoạch, quả nhiên người tu hành chính là muốn không tiếc chết mới có thể có đến đại cơ duyên a, thế nhưng là vừa nghĩ tới mình vừa rồi thử thu hút vận mệnh trường hà đến giúp đỡ, lại nửa đường rời đi tình huống, nàng lại có chút hề hoài, là bởi vì chính mình bình thường quá cường thế, cho nên không chiếm được vận mệnh chi chủ ưu ái a. Thấy Linh Lung Thiên Tiên mà người, Thủy Tranh đang nghĩ nói vài lời, đột nhiên lại chỉ trệ, "À, Chu Thư, ngươi cũng tại cái này bên trong?" Chu Thư cười gật đầu, cười đến có chút cổ quái, "Nước Thiên Tiên, ngươi mới nhìn đến ta a?" "Không phải, ta vừa rồi độ kiếp, cái gì cũng không có chú ý đến." Thủy Tranh liền vội vàng hành lễ, "Cảm ơn ngươi, đem Linh Lung Thiên người đều tiếp đi, bằng không." "A, Huyền Linh Tông người sao? Ta nhớ được bọn hắn đến, hiện tại người đâu? Ta đang muốn cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem." "Hừ." Ý thức được cái gì, nàng tâm thần chấn động, không tự kìm hãm được thả ra thần thức đi tìm kiếm bốn phía, tiểu linh lung giới, xa xa la phủ giới, đều không có bỏ qua. Linh Lung Tiên Tiên cười nói, đừng tìm, đã bị Từ Hàng đại tiên, còn có Chu thành chủ đuổi đi. Thủy Tranh có hơi thất vọng, a, đáng tiếc muộn một bước. Cái này, Linh Lung Tiên Tiên trệ trệ, đem vừa mới tình huống nói một lần. Thủy Tranh nghe nghe sắc mặt liền thay đổi, cái gì thần tộc? Ngươi nói ngươi ngay cả một chút cũng đỡ không nổi. Thần chi của người, còn thật có thể xưng thần tộc, Thiên Tiên gật gật đầu, trầm âm thanh nói, ta đích xác là một chút đều không có ngăn trở, nếu như không phải Từ Hàng đại tiên, lúc ấy ngươi liền rất nguy hiểm. Vậy ta hơn phân nửa cũng không được. Thủy Tranh chưa phát giác lắc đầu, vừa rồi hưng phấn một chút thiếu hơn phân nửa, hiện tại ta, nhiều nhất cùng ngươi không sai biệt lắm, bọn hắn làm sao lại mạnh như vậy? Đừng để ý cái này, ngươi cách thành thánh đều không xa, đến lúc đó liền không cần lo lắng. Linh Lung Thiên Tiên dừng một chút, bọn hắn dùng lực lượng rất phổ thông, nhưng mạnh đến lạ thường, hẳn là chỉ có thánh nhân mới có thể địch nổi, không phải thánh nhân lại không được. Thủy Tranh không tự chủ gật đầu, vâng, ta còn phải cố gắng tu luyện. Chu Thư như có chút suy nghĩ, nước Thiên Tiên, những cái kia lệ khí sát khí đều bị ngươi chuyển hóa sao? Thủy Tranh trệ dưới, như có chút suy nghĩ, lúc ấy ta cũng không rõ lắm, có thể là đi, tổng giống như là từ tâm chi đạo tại bản thân chuyển hóa, nhưng không có bao nhiêu quan hệ, bọn chúng khẳng định là không có, ta cũng từ đó cảm ngộ đến rất nhiều đạo lý, lần sau đối mặt loại tình huống này, chính ta liền có thể xử lý, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chu Thư cười cười, ta nghe Linh Lung Thiên Tiên nói, thần chi quốc người muốn những này lệ khí sát khí, có chút hiếu kỳ. Thượng như là nói qua, bất quá bọn chúng muốn đi làm cái gì? Thủy Tranh nghĩ một lát, luôn không khả năng cũng là đi chuyển hóa độ kiếp a. Ta nhìn sẽ không là chuyện tốt, có thể là muốn lấy ra hại người. Đúng vậy à, ta cũng cảm thấy là, những này đối bọn hắn đến nói có thể là một loại tài nguyên. Linh Lung Thiên Tiên hiển nhiên rất ủng hộ Thủy Tranh, gật đầu nói, ta còn hoài nghi, thần chi quốc thủ ý Huyền Linh Tông trước mặc kệ tiểu Linh Lung giới, chính là vì hiện tại thời khắc này, đem chúng ta còn có bọn hắn chế tạo cùng nhau thu lấy. Ha ha, đều tự xưng là thần, còn dùng loại tâm cơ này, không cảm thấy thật xin lỗi thần cái danh xưng này sao? Thật coi bọn họ là thần rồi. Thủy Tranh nhíu nhíu mày, bọn hắn là cái gì thần, dựa vào ai tín ngưỡng thành thần? Chính là tương đối mạnh một đám người tạo thành liên minh thôi, lừa mình dối người, thánh nhân không nghĩ để ý đến bọn họ, bọn hắn liền đem mình làm thần, Từ Hàng đại tiên vừa đến, còn không phải xám xịt chạy. Linh Lung Tiên Tiên cười gật đầu, Từ Hàng đại tiên là thật rất mạnh, Chu thành chủ cũng giống vậy. Cái này, Chu Thư sờ sờ cái mũi, hắn không có quá chú ý các nàng thảo luận, có thể là cấp bậc kiến thức kém không ít duyên cớ, bọn hắn nói cùng mình nghĩ có không ít xuất nhập, hắn không cảm thấy đầu ngày mai còn cần đụ nghịch tâm cơ, bọn hắn muốn lệ khí sát khí, có thể là thật cần chuyển hóa. Dù sao Dương Mai ngay tại đầu ngày mai, có thể để cho thần tộc giúp nàng thu thập cái này, Dương Mai địa vị bây giờ chỉ sợ không thấp à, bất quá, cũng có thể là bị bọn hắn xem như công cụ. Vẫn là phải nhanh chóng đi đầu ngày mai nhìn xem. Vị kia quái trùng mời, mặc kệ là thật tâm hay là giả dối, kia đều xem như cái lý do. Thủy Tranh trệ dưới, Linh Lung, Chu Thư là rất mạnh, nhưng ngươi bắt hắn cùng Từ Hàng đại tiên tướng so, có phải là có chút quá phân rồi? Ngươi là không thấy được, ta không cảm thấy quá mức, Linh Lung Thiên Tiên lắc đầu, mỉm cười nhìn xem Chu Thư, Chu thành chủ, ngươi nói ngươi là bị đạo kiếp dẫn tới, ngươi là thế nào cảm thấy được đạo kiếp? Khi đó chỉ có Thủy Tranh từ tâm chi đạo tại độ kiếp, ngươi cùng Từ Hàng đại tiên có phải là cùng một chỗ? Ha ha. Chu Thư sờ sờ cái mũi, bất đắc dĩ nói, ta đích xác cùng Từ Hàng đại tiên cùng một chỗ, cũng là nàng đưa ta tới. Bình tĩnh trở lại thiên tiên hay là nhạy cảm, trước đó một điểm sai lầm lập tức liền bị vạch ra đến, thật sự là nửa điểm đều không qua loa được, bất quá cũng may là người một nhà, nói đến ở trước mặt người mình, Chu Thư là có chút buông lỏng, muốn đổi. Ngươi, ngươi cũng thành thánh rồi. Thủy Tranh kinh dưới, tự nhìn kỹ một lúc, còn giống như không có, vậy ngươi làm sao lại cùng đại tiên cùng một chỗ? Chu Thư bình tĩnh nói, trùng hợp thôi, ta cùng nàng vừa lúc đang đàm luận đại đạo, nàng giúp ta không ít việc. Thiên Tiên nhìn xem Chu Thư, giống như cười mà không phải cười, cùng thánh nhân đàm luận đại đạo. Loại chuyện tốt này, về sau cũng giúp chúng ta giới thiệu một chút. Chu Thư nghĩ nghĩ, giới thiệu một chút, vấn đề này ngược lại không lớn. Ngươi thật đúng là có thể mời đến thánh nhân. Thiên Tiên cùng Thủy Tranh đều sửng sốt, vui vẻ nói, vậy nhưng quá tốt. Vận mệnh chi chủ có thể sao? Chu Thư cười cười, ha ha, chúng ta rời đi trước cái này bên trong thôi, thiết định mây thông cũng nhanh đến thời gian, nếu ngươi không đi liền muốn mình bảo tạc. Ừm. Đích xác chỉ hoãn không được. Linh Lung Tiên Tiên cùng Thủy Tranh liếc nhau, trong miệng một lời nói, đến Tiên Thư Thành, ngươi lại giúp chúng ta giới thiệu, đừng quên a, Chu thành chủ. Cái này đương nhiên. Chu Thư cũng không để ý, thánh nhân nha, kiến một coi như, lại không tốt cũng có thể đem luân hồi chi chủ mời đến gặp một lần. Chương 4385, có chút bộ dáng. Kim Long nước, đã từng phồn hoa nhất Long Quốc, bây giờ lại là hoàn toàn hoang lương. Hơn 60 cái chủ giới, lấy ngàn mà tính phụ thuộc giới, gần nửa đều bị ma tộc xâm nhập qua, hư không bên trong khắp nơi đều là ma tộc khí tức, ma khí nồng nặc ma huyết, không giờ khắc nào không tại ăn mòn mảnh này Long tộc thổ địa. Đáng chết. Hồng Bảo giới Long tộc đại điện bên trong Kim Tuyển vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, xem ra rất là nôn nóng. Vừa mới tiến đến Kim Hạo cùng đi chính quốc sư tương đối liền trầm ổn được nhiều. Đi chính dừng một chút, bình tĩnh nói, quốc chủ, vội vã triệu thấy chúng ta, chuyện gì xảy ra? Phụ vương. Kim Tuyển nhãn tỉnh sáng lên, muốn đi quá khứ. Kim Hạo tránh đi mấy bước, trầm giọng nói, đừng có lại gọi phụ vương ta, quốc chủ chi vị đã để cho ngươi, ta Kim Hạo chính là của ngươi một tên thuộc hạ. Kim Tuyển dừng lại, ta chính là không rõ, vì cái gì lúc này thoái vị cho ta? Kim Hạo lạnh giọng nói, Kim Tuyển, ngươi là xuất sắc nhất Long tộc hậu bối, cũng là ứng tiếp người. Ta không tặng cho ngươi, chẳng lẽ nhìn xem Kim Long nước hủy diệt? Đừng quên ngươi đáp ứng ban đầu qua ta cái gì, quốc chủ. Thế nhưng là ta có thể có cái gì? Kim Tuyền lắc đầu, đem lời muốn nói nén trở về, chậm rãi nói, Kim Hạo, vừa rồi ta thu được cái khác Long quốc hồi âm, trừ bỏ ứng Long nước, cái khác Long quốc đều chưa hề nói muốn đi qua viện trợ. Đi chính như có chút suy nghĩ, ứng long nước chỉ có một cái giới, trước mắt không có có thể động long tộc, không cần để ý bọn hắn. Ta biết, nói cách khác, căn bản không có long quốc nguyện ý đến giúp đỡ. Kim Tuyển trên mặt gân xanh đều tuôn ra đến, chuyện này là sao? Đến thời khắc thế này, long giới hay là năm bè bảy mảng, chẳng lẽ bọn hắn cảm thấy, ma giới chỉ đánh xong kim long nước liền sẽ trở về sao? Coi như trở về, kim long nước biến thành dạng này, khắp nơi đều là ma khí, đối long giới lại có chỗ tốt gì? Kim Hạo bình tĩnh nói, mời quốc chủ nghị sự lúc không nên tức giận, ngươi đi cầu viện bản thân liền là cái sai lầm. Sai lầm? Kim Tuyển nhịn không được nói, liền dựa vào chính chúng ta ngăn cản ma tộc, còn có ma chủ. Đi chính ấm giọng nói, quốc chủ, cái này cũng có thể đoán được, không phải ma tộc vì sao chỉ nhìn chằm chằm kim long nước đánh đâu? Bọn hắn chính là hy vọng nhìn đến cục diện bây giờ, giả sử ma tộc mục tiêu không phải chúng ta mà là ly long nước, chúng ta kim long quốc hội đi hỗ trợ sao? Kim Tuyển vô ý thức nói, đương nhiên hội. Đi chính thản nhiên nói, ngươi nhìn, đây chính là bọn họ tấn công kim long nước nguyên nhân, bọn hắn biết chỉ có kim long nước khả năng đi giúp những giới khác, hơn nữa còn khả năng kéo theo càng nhiều long quốc đi hỗ trợ, cho nên liền ưu tiên đánh kim long nước, cho dù ma giáo sự tình cùng chúng ta không liên quan. Kim Tuyển chưa phát ra nói, bọn hắn căn bản cũng không phải là vì ma giáo. Đi chính gật gật đầu, cũng không phải toàn bộ long giới, chỉ là muốn đánh đổ một hai cái long quốc lập uy, cảnh cáo long tộc, kim long nước mặc dù là mạnh nhất long quốc, nhưng so với cái kia nước yếu đến nói, ngược lại tốt hơn đánh, bởi vì mạnh sẽ viện trợ yếu, yếu lại viện binh không được mạnh. Kim Tuyển chậm rãi bình tĩnh trở lại, thán nói cho cùng, hay là long giới một chút cũng không đoàn kết. Đi chính chậm rãi nói, nhưng chỉ cần chúng ta có thể một mình đánh bại ma tộc, long giới lập tức liền có thể đoàn kết lại. Kim Hạo gật đầu, không sai. Kim Tuyển thở dài, ta cũng minh bạch, khi đó cái khác long quốc bị tình thế bắt buộc, coi như không nghĩ đoàn kết cũng nhất định phải đoàn kết. Long giới bên trong, lực lượng chính là đạo lý, ứng long có thể thống nhất long giới, chẳng lẽ dựa vào là trí tuệ cùng ngoại viện a? Kim Hạo nhìn xem hắn, chậm rãi nói, bây giờ kim long nước cũng đối mặt đồng dạng cục diện, qua, long giới liền đều là người, qua không được, vậy thì cùng hiện tại ứng long tộc đồng dạng. Lúc này, Mục Vương từ bên ngoài đi tới, sắc mặt có phần là ngưng trọng. Kim Tuyển xông về phía trước mấy bước, cũng không che giấu nội tâm lo lắng, "Mục Vương, hiện tại tình huống như thế nào?" Mục Vương dừng một chút, "Quốc chủ, diện nói chính hướng bên này tới, cách Hồng Bảo giới còn có 3 chừng 10 ngày, xem bộ dáng là dốc toàn bộ lực lượng." Kim Tuyển tâm thần một sợ, chậm rãi lui lại mấy bước, ngược lại trên ghế ngồi. Kim Hạo khẽ lắc đầu, ánh mắt lóe lên không ít thất vọng, "Mục Vương, ngươi thấy rõ ràng, bọn hắn hướng Hồng Bảo giới đến, cái này là muốn buộc chúng ta quyết chiến." Mục Vương gật gật đầu, lạnh nhạt nói, "Từ lộ tuyến nhìn rất rõ ràng, đại quân là từ cự nện giới tới, hơn 300 năm tích lũy, cự nện giới không sai biệt lắm xem như một cái chân chính ma giới, đầy đủ trèo chống ma tộc một lần viễn trình hành quân, bọn hắn cũng muốn một lần là xong." Đi chính nhìn về phía giường như lâm vào mê nghị Kim Tuyển, có một tia bất mãn, "Quốc chủ, đừng phát ốc, ngươi có tính toán gì?" Ba. Kim Tuyển đột nhiên dùng sức vỗ bàn một cái, đột nhiên đứng lên, cùng quá khứ ma tộc không giống, lần này bọn hắn không có đem xung quanh giới tất cả đều ô nhiễm liền trực tiếp tới, khả năng này là cơ hội của chúng ta, không dung bỏ lỡ. Long uy tùy theo phát ra, tràn ngập toàn bộ đại điện, điện ngoài cửa thủ vệ đều cũng không chịu được, nhịn không được run rẩy. Kim Hạo hơi chậm lại, nhìn xem hắn, thần sắc nghiêm chỉnh nói, "Ý của ngươi là chúng ta muốn chủ động xuất kích?" Kim Tuyển nghiêm nghị nói, "Không sai, không thể một mực bị động bị đánh, bọn hắn viễn trình đột tiến vào, chúng ta ở giữa đồ đi chặn đánh." Đi chính thần sắc ngưng lại, chậm rãi nói, "Quốc chủ, ngươi cũng đã biết dốc toàn bộ lực lượng là tình huống như thế nào." Mang ý nghĩa ma chủ gì nói, còn có 3 vị ma tôn, cùng đến không hết đại ma quân, trong đó không ít đại ma quân đều có ma tôn thực lực, mà lại diệt nói còn có thể thi triển thiên ma giải thể. "Ta biết, nhưng ta đã quyết định, ta sẽ làm hảo kế hoạch." Kim Tuyển hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Quốc sư, Kim Hạo, làm phiền các ngươi hiện đang đi làm chiến tranh chuẩn bị, lần này ta muốn mình xuất đội xuất kích." Đi chính nhíu nhíu mày, "Quốc chủ, thật không còn thương nghị rồi." Kim Tuyển dừng một chút, ấm giọng nói, "Yên tâm, sẽ không để cho mọi người đi chịu chết, ta cam đoan." Đi chính không vui nói, "Chính ngươi đi chịu chết càng thêm." "Đủ." Kim Hạo một bà nhấc lên đi chính, thấp giọng khiển trách nói, "Quốc chủ quyết định, há lại cho ngươi đi chất vấn, cùng ta cùng đi chuẩn bị." Hắn đối Kim Tuyển gật gật đầu, quay người liền đi, một mực không nói chuyện Mục Vương khẽ lắc đầu, cười cười theo ở phía sau, tựa hồ cũng dự định đi, nhưng vừa mới chuyển thân liền bị Kim Tuyển giữ chặt, cùng một các loại, "Mục Vương, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi." Mục Vương xoay người, ấm giọng nói, "Quốc chủ, có chuyện gì?" Kim Tuyển một chút ngã ngồi trên ghế, bất mãn nói, "Chỉ có hai chúng ta thời điểm, ngươi có thể hay không đừng gọi quốc chủ, những ngày này ta đều nghe phiền. Ngươi hay là cái này bại hoại bộ dáng?" Mục Vương nhăn lại lông mày, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, hết sức nghiêm túc nói, "Ngươi nói cho ta, ngươi sẽ không là thật nghĩ đi chịu chết ta? Cái này là tuyệt đối không cho phép, mặc kệ như thế nào ngươi đều là Kim Long nước quốc chủ, ngươi hẳn là cũng tất cần biết hai chữ này ý nghĩa. Ngươi đừng nghĩ lung tung, làm sao có thể a?" Kim Tuyển vội vàng giải thích, "Quốc chủ tuyệt không thể chết bởi tay ma tộc, nếu không toàn bộ Long tộc tại ma tộc trước mặt rốt cuộc không ngóc đầu lên được, ta đương nhiên minh bạch, yên tâm, ta sẽ không." "Ngươi không đáng tin cậy." Mục Vương dò xét hắn một hồi, vẫn là lắc đầu, "Bất quá ngươi làm quyết định tư thái không sai, có một chút quốc chủ dáng vẻ, nhưng chính ngươi hay là đừng đi, đi Hứa Xương giới đi." Chương 4386, phản bội qua tiên sinh. "Ta không đi Hứa Xương giới, ta nhất định phải chặn đánh ma tộc." Kim Tuyển ánh mắt rất kiên quyết rất tự tin, phản phất hai cũng không nhìn thấy dấu ở phía sau tuyệt vọng cùng mềm yếu. Như Mục Vương lời nói, hắn lần này là chuẩn bị liều chết. Hắn bây giờ không có nghĩ đến cái gì biện pháp đi ngăn cản ma tộc, trừ bỏ mình đi liều một đêm. Chẳng lẽ muốn để ma tộc đại quân đánh tới Hồng Bảo giới đến a? Kim Long nước thành lập nhiều năm như vậy, xưa nay chưa từng xảy ra qua loại chuyện này, như thế vô cùng nhục nhã, so để hắn đi chết còn khó chịu hơn. Hắn không sợ chết, hắn cũng tin tưởng mình sẽ không chết tại ma tộc tay bên trong, nhanh thời điểm chết mang theo Long Bảo cùng một chỗ tự bạo chính là, nói không chừng còn có thể kéo một hai cái ma tôn cùng lên đường. Nhưng Mục Vương làm sao lại không rõ hắn ý nghĩ đâu? Cái này Long giới bên trong, hiểu rõ nhất Kim Tuyển chính là Mục Vương. Mục Vương dừng một chút, ngươi có cái gì muốn hỏi ta sao? Kim Tuyển do dự một hồi, nếu như, ta nói là nếu như, ta có chuyện gì, ngươi giúp ta bảo vệ tốt Kim Long nước. Mục Vương nhìn xem hắn, hay là quyết định không ngừng phá hắn hoang luôn, bình tĩnh nói, không cần phải nói loại lời này, đây là ta chuyện phải làm, chỉ là ngươi, khỏi phải vội vã như vậy nói gì ngôn, sự tình chưa hẳn không có chuyện cơ. Ý thức được cái gì, Kim Tuyển vội vàng nói, cái này đương nhiên, ta khẳng định sẽ thắng. Ha ha. Mục Vương nhịn không được muốn cười, tự tin của ngươi thật là để người háo hức, Kim Tuyển, ta đến chả có chuyện phải nói cho ngươi, Linh Lung Thiên đều dọn đi Tiên Thư Thành, tiên giới bên kia khẳng định có đại sự xảy ra, giống như tiên sinh cũng xuất hiện. Kim Tuyển một chút đứng lên, vừa mừng vừa sợ, sư phụ xuất hiện rồi. Chuyện xảy ra khi nào, ngươi làm sao mới nói cho ta? Hơn 10 ngày trước đi, bên kia một có tin tức, liền một đường chuyển tới, một chút cũng không có trì hoãn. Mục Vương nhìn về phía Kim Tuyển, vẻ mặt nghiêm túc nói, hiện tại đi cầu viện hẳn là còn kịp, chỉ cần tiên sinh tới, ta nghĩ Diệt nói cùng ma tộc đại quân không đáng để lo. Vậy khẳng định a, sư phụ một người liền có thể phá tan bọn hắn. Kim Tuyển dùng sức chút lấy đầu, ngàn năm trước liền có thể, hiện tại càng là có thể đem bọn hắn trói lại rút lấy đánh, muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Cho nên ngươi còn đang chờ cái gì đâu? Mục Vương nhìn xem hắn, dùng ngươi Long Bảo, quốc chủ mới có thể sử dụng hư kỳ giới, tin tức một ngày liền có thể truyền lại đến Tiên Thư Thành, lưu ở bên kia Long tộc sẽ tốc độ nhanh nhất đem tin tức nói cho tiên sinh, ta tin tưởng, lấy tiên sinh năng lực, tới Kim Long nước khẳng định phải không được 30 ngày. Ta. Kim Tuyển giơ tay lên, nhìn xem trên tay chiếc nhẫn, lại là do dự, ta là không là chuyện gì đều muốn dựa vào sư phụ. Mục Vương trì trệ, ngươi không muốn cầu viện binh. Nhưng chuyện này quan hệ đến ngươi cùng Kim Long nước tồn vong. Ta không quan tâm ta tồn vong, Kim Long nước còn có ngươi. Kim Tuyển chần chừ một lúc, thán nói, sư phụ hiện tại trở về, nhất định là vì Tiên Thư Thành đi. Ta nghe nói Tiên Thư Thành trưởng kỳ bị vu giới ma giới còn có tiên giới cùng một chỗ tấn công, nội bộ cũng xuất hiện một vài vấn đề, nếu như bởi vì Kim Long nước sự tình ảnh hưởng Tiên Thư Thành, ta làm như thế nào đi đối mặt sư phụ? Mục Vương nhìn xem hắn, chậm rãi nói, Tiên Thư Thành đích xác có phiền phức, nhưng ngươi muốn mở miệng, tiên sinh nhất định sẽ tới. Ta biết, nhưng ta cảm thấy, hay là được rồi. Kim Tuyển để tay xuống, cười khổ, Kim Long nước vấn đề nói cho cùng là Long tộc chính mình vấn đề, cầu viện Long tộc có thể, cầu viện sư phụ, coi như thắng ma tộc, Kim Long nước cũng không sẽ có được cái khác Long quốc thừa nhận, Long giới cũng vẫn là một mảnh vụn cát. Mục Vương khẽ giật mình, ngươi thế mà có thể nói ra lời như vậy, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Kim Tuyền ngẩng đầu nhìn hắn, bất đắc dĩ cười cười. Không phải thất vọng, mà là vui mừng, hiện tại ngươi thật có chút quốc chủ dáng vẻ, có gánh cầm cố, Kim Hạo cùng tiên sinh tuyển ngươi, hay là có nguyên nhân? Mục Vương lắc đầu, nghiêm mặt nói, vài ngày trước ngươi nhưng không hề giống quốc chủ, người khác nói muốn thay vào đó thời điểm, ta đều không thể đi phản bác, nhưng bây giờ, nếu là có người phản bác, ta trực tiếp một bàn tay đánh tới. Ha ha, thực sự có người thay thế, ta còn ước gì đâu. Kim Tuyền chưa phát giác cười khổ, Mục Vương, ta là không có cách, ta chỉ là không nghĩ lại để cho sư phụ vì ta bôn ba, chính hắn bên kia vấn đề cũng rất nhiều, mà lại chính mình sự tình lại muốn theo dựa vào người khác, mình mãi mãi cũng không cách nào hưng thịnh bắt đầu. Được rồi, ta minh bạch ngươi ý tứ, chúng ta ý nghĩ làm tốt một chút kế hoạch ta. Mục Vương nhìn xem hắn cười cười, liền xem như nhất định chết, cũng muốn chết được có giá trị không phải sao. Kim Tuyền dừng một chút, chém đinh chặt sắt nói, khẳng định có giá trị, chỉ cần ta có thể quá khứ, ta cái này bốn kiện Long Bảo, tăng thêm ta Long Huyết, cùng một chỗ lúc nổ, ta đoán chừng ma chủ đều muốn. Nói liền dừng lại, ánh mắt rơi ở ngoài điện, uy nghiêm nói, có chuyện gì? Đại điện bên ngoài chỗ rất xa, một cái Long tộc thấp ép xuống đến, báo cho quốc chủ, Ly Long nước Ly Cổn cầu kiến. A, Ly Cổn đến rồi. Kim Tuyền hơi chấn động một chút, trầm giọng nói, mời hắn vào a. Long tộc rất nhanh đi. Mục Vương trên mặt có một tia nghi hoặc, Ly Cổn là Ly Long nước dự định hạ nhiệm quốc chủ a? Bọn hắn không phải không hợp ý nhau hỗ trợ sao? Ly Cổn không giống, hắn nhưng là hảo hữu của ta, chúng ta cùng nhau xuất sinh nhập tử qua. Kim Tuyền mang theo mỉm cười, bất quá ta cũng không nghĩ tới hắn có thể tới, Ly Long quốc chủ hiện tại còn dám thả hắn ra, ha ha. Mục Vương thần sắc nhưng đích xác, Ly Long nhân tài của đất nước là kẻ cầm đầu, bọn hắn là ma giáo ủng hộ lớn nhất người, hiện tại bọn hắn đột nhiên đem hạ nhiệm quốc chủ phái tới, chẳng lẽ là đưa tới làm con tin, nghĩ để chúng ta cùng ma giới liều mạng. Liền không sợ chúng ta đem hắn trực tiếp đưa đi ma giới sao? Ngươi cũng đừng nhiều như vậy tâm tư. Kim Tuyền nhếch miệng, không vui nói, ta dám khẳng định, Ly Cổn chính là qua tới giúp ta, mà lại ngươi thật không muốn nói hắn nói xấu, ngươi chẳng lẽ không biết, Ly Cổn là sư phụ ta đã từng linh sủng, hai người đã từng cũng là quá mệnh giao tình. Mục Vương thản nhiên nói, ngươi cũng nói là đã từng, ta còn nhớ rõ tiên sinh nói qua, tiểu lăn cùng ma giáo thật không minh bạch, tại làm rõ sự thật trước đó, hắn sẽ không đi quản tiểu lăn sự tình, coi như hai người chưa bao giờ từng thấy. Kim Tuyền nghĩ một lát, sư phụ không có đã nói như vậy. Mục Vương kiên trì nói, nhưng ý tứ là như vậy. Kim Tuyền trệ, quay đầu nói, ta mặc kệ, dù sao Ly Cổn là tới giúp ta, hắn cũng là Long tộc, ta không thể bỏ mặc. Mục Vương suy âm thanh, ngươi cái tên này chính là vô lại, còn Kim Long nước quốc chủ đâu, ta trước đi. Chớ đi a, ngươi cũng gặp một lần. Kim Tuyền liền vội vàng kéo, cầu khẩn nói, bây giờ có thể đến Kim Long nước Long tộc thật là không nhiều, hắn rất không tệ, mà lại, ngươi cũng biết, hắn tại ma giới bên kia đợi rất nhiều năm, đối ma tộc hiểu rõ so với chúng ta cộng lại đều muốn nhiều rất nhiều, khẳng định có thể giúp một tay. Tốt thôi, vậy ta liền giúp ngươi xem một chút hắn. Mục Vương suy nghĩ mấy hơi, chậm rãi nói, bất quá ta nói chuyện nhưng chưa hẳn khách khí, với ta mà nói, hắn tính phản bội qua tiên sinh. Chương 4387, cao ngạo đầu lâu. Vừa đi đến cửa miệng Ly Cổn thân hình trì trệ, ngưng âm thanh nói, mặc kệ ngươi nói thế nào, ta không có phản bội qua Chu thư. Tiểu Lăng ngươi đến, mau vào. Kim Tuyền đi đến trước cửa điện, có phần là vui vẻ kéo hắn lại, ngươi có thể đến ta thế nhưng là rất cao hứng. Cái này là trách nhiệm của ta, không có gì tốt tạ. Ly Cổn lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh, ma tộc tấn công Long giới sự tình bởi vì Ly Long nước mà lên, thân là Ly Long, tuyệt không thể vào lúc này tránh lui, Kim Tuyền, nhưng ta chỉ có thể đại biểu chính ta, ta không có cách nào thuyết phục Ly Long nước, thật xin lỗi. Kim Tuyền cười cười, rất đáng chát, không có việc gì, ta đã sớm nghĩ tới là kết quả này. Ngươi không có phản bội tiên sinh. Mục Vương xem ra không có ý định bỏ qua, lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi dự định nói cho chúng ta biết, ngươi không có đối tiên thư thành người độc thủ. Ngươi nói là bổ lao đi. Ly Cổn chậm rãi nói, ta là cùng hắn giao thủ, nhưng ta không biết hắn đã gia nhập tiên thư thành, lại nói ta cùng hắn vốn là có thủ, tại Huyền Hoàng giới thời điểm ta liền đã thể, nhất định phải cùng Thiên Đạo Bổ Lao phân cái cao thấp, vì những cái kia vô tội gặp nạn người tu hành. Ha ha, là Ly Long nước cùng Ứng Long quốc hữu thủ a. Mục Vương chưa phát giác cười lạnh, bây giờ Ly Long nước quốc gia, nhưng tất cả đều là Ứng Long nước, các ngươi cưỡng đoạt thủ đoạn, cái nào lòng tộc không bội phục. Nhiều như vậy Long quốc, chỉ có các ngươi nhất là lòng tham không đáy, hận không thể một cái giới cũng không lưu lại cho Ứng Long tộc. Ly Cổn hơi thở dài, Ly Long tộc đích xác là như vậy, cho nên ta mới không nghĩ đợi tại kia bên trong. Mục Vương thản nhiên nói, vậy ngươi liền gia nhập ma giáo đi ma tộc. Kim Tuyền nhíu nhíu mày, có một chút long uy phát ra, Mục Vương, đừng nói. Ta cùng bọn hắn có rất sâu liên hệ, nhưng ta không có gia nhập ma giáo, ta cũng không có khả năng gia nhập, mặc kệ là huyết mạch hay là ta bản tâm của mình, đều không cho phép. Ly Cổn dừng một chút, ánh mắt có chút thảm đạm, Mục Vương, là Chu Thư cùng ngươi nói à, hắn là không phải là đối ta rất thất vọng. Mục Vương chần chờ nửa hơi, không có, hắn chỉ nói ngươi có con đường của ngươi, hắn quản không được, những này là chính ta phỏng đoán. Con đường của ta. Ly Cổn ánh mắt lóe lên một tia vui vẻ, nhưng rất nhanh lại ảm đạm đi, thật khó đi a. Được rồi, ta đối với ngươi đường không có hứng thú gì. Mục Vương bình tĩnh nói, đã ngươi đến, Kim Tuyền cũng tin tưởng ngươi, ta liền sẽ đem ngươi trở thành minh hữu, cùng một chỗ đối kháng ma tộc, sự tình khác sau này hay nói, nếu như ngươi thật muốn cùng tiên sinh giải thích, sự tình về sau ngươi đi tiên thư thành chính là, hắn hẳn là sẽ gặp ngươi. Tiểu Chu trở về rồi. Tạ ơn, ta nhất định sẽ đi. Ly Cổn ánh mắt kiên định, rất chân thành gật đầu. Tốt tốt, tất cả mọi người là minh hữu, nói một chút làm sao đối phó ma tộc đi. Kim Tuyền nhẹ nhàng thở ra, trầm âm thanh nói, Tiểu Lăn, diện nói chính mang theo đại quân từ cự nện giới tới Hồng Bảo giới, ta dự định đi chặn đánh bọn hắn nghĩ một lần là xong, ta cũng muốn làm một món lớn, để bọn hắn nguyên khí trọng thương, không còn có khí lực đối phó Long Quốc. Ly Cổn suy nghĩ mấy hơi, gật đầu nói, tốt, ta cùng đi. Ngươi nghĩ kỹ a. Kim Tuyền sắc mặt có phần là ngưng trọng nói, chúng ta là tập kích, nhân số không cao hơn 20 cái, khả năng rất nguy hiểm, mà lại ta tại ma giới được chứng kiến vô số nguy hiểm, muốn chết sớm đáng chết, không quan hệ. Ly Cổn gật gật đầu, lại khẽ nhíu mày, nhưng Kim Tuyền, ngươi đừng có rông dài, đem sự tình đều nói rõ ràng, đây là chiến tranh, thật không minh bạch rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Kỳ thật, Kim Tuyền nhìn chung quanh, đột nhiên vung tay lên đóng lại cửa điện, trầm giọng nói, đều là người một nhà, ta liền thẳng thắn nói, kỳ thật ta đã nghĩ kỹ kế hoạch, chính là ta một người đi kéo dài gì nói, những người khác công kích ma tôn, tận lực sát thương, thiếu gì nói, cơ hội của chúng ta rất lớn. Một người ngăn chặn gì nói, Ly Cổn sắc mặt biến hóa, Kim Tuyền, ngươi không là chịu chết ta. Mà lại cái này không có bất kỳ cái gì giá trị, ngươi có thể kéo lại hắn. Kim Tuyền mỉm cười nói, Tiểu Lăn, ngươi không cùng Diệt Nói giao thủ qua, còn không biết Diệt Nói nhược điểm. Mục Vương, ngươi nói với hắn nói, cái này tính là gì nhược điểm? Mục Vương nhíu nhíu mày, đem Diệt Nói cùng Diệt Nói chiến trường sự tình giải thích một lần. Kim Tuyền có phần là hưng phấn phất phất tay, lúc trước sư phụ có thể ngăn cản có Diệt Nói cùng Thế Tôn Ma tộc đại quân, chính là dựa vào cái này, chỉ cần ta có thể đi vào Diệt Nói chiến trường, Diệt Nói cũng nhất định phải ở bên trong, không cách nào phân tâm đi quản bên ngoài, càng thêm không có khả năng thi triển Tiên Ma giải thể, chỉ cần ta thời gian trì hoãn càng lâu, những người khác cơ hội lại càng lớn, mà lại lần này không có Thế Tôn, chúng ta thật rất có hy vọng. Ngươi xác định ngươi kéo được? Ly Cổn thần sắc ngưng lại, theo Tiểu Chu thuyết pháp. Nói đến đây bên trong, cảm giác được Mục Vương ánh mắt, lại đổi miệng, dựa theo tuần cách nói của thành chủ, Diệt Nói chiến trường bên trong thế nhưng là có rất nhiều ma thần chi lực, coi như ngươi có thể vào, chỉ sợ cũng kiên trì không được mấy hơi, kia đối cái khác người có ý nghĩa gì? Chớ xem thường ta a. Kim Tuyền nghiêm mặt, ta trên người bây giờ liền có 4 kiện long bảo, không có chỗ nào mà không phải là chân phẩm, coi như ta thực lực mình không đủ, dựa vào những này cũng có thể cản một hồi. Coi như ngăn không được, ngươi còn có thể tự bạo, để long bảo lực lượng đảo loạn Diệt Nói chiến trường, dạng này Diệt Nói muốn chỉnh lý Diệt Nói chiến trường, cũng không có cách nào rất mau ra đây, đúng không? Mục Vương nhìn chăm chú lên Kim Tuyền, lạnh giọng nói, đừng cho là ta không biết ngươi ý nghĩ, ngươi căn bản là dự định làm như thế, chúng ta không phải người tu hành, long tộc không có phân thân phân hồn, chết tại Diệt Nói chiến trường cũng đừng nghĩ lại phục sinh. Ta đây là chết có ý nghĩa, không tính chết tại ma chủ tay bên trong. Kim Tuyền nhàn nhạt cười, cho nên Mục Vương, Tiểu Lăn, các ngươi nhất định phải thành công, sau đó đem chuyện này nói ra, tuyên cáo long giới, ma tộc không bằng ngươi ăn nói khéo léo, chỉ cần có ngươi tại, long giới đều sẽ tin tưởng ngươi. Mục Vương một mặt lạnh lùng, ta sẽ không đáp ứng ngươi, ta sớm biết kế hoạch của ngươi liền là chịu chết, không có khả năng còn giúp ngươi. Ngươi không giúp ta, Hồng Bảo giới liền khẳng định phải bị đánh. Kim Tuyền bình tĩnh nói, chúng ta cùng ma tộc đánh nhanh 1000 năm, ma khí ma huyết không ngừng ăn mòn thổ địa của chúng ta, những cái kia bị ma tộc xâm lấn qua giới biến thành bộ dạng gì, ngươi thấy rất rõ ràng, chẳng lẽ ngươi hy vọng Hồng Bảo giới, Kim Long nước sau cùng gia viên cũng thay đổi thành như thế sao? Ta không muốn, nhưng ta cũng không nghĩ Kim Long nước diệt vong. Mục Vương dừng một chút, trầm âm thanh nói, gia viên không có liền không có, còn có thể tìm địa phương trùng kiến, ngoại vực rộng lớn cực kỳ, hứa xương giới đều có thể. Không có liền không có rồi. Mục Vương. Kim Tuyền nhìn xem hắn, uy áp không tự chủ toát ra đến. Mục Vương, ngươi biết rất rõ ràng Long tộc rời đi Huyền Hoàng giới về sau lập hạ lời thề, vì cái gì còn muốn nói ra những lời này? Tiểu Lăn, ngươi biết ta, Ly Long nước quốc chủ nhất định nói qua cho ngươi, ngươi nhắc nhở hắn, hắn vậy mà đem tổ tông lời nói đều quên sạch. Ly Cổn cười cười, ta biết, bất quá ta không cảm thấy có nhắc nhở tất yếu, tương phản, ta cảm thấy hắn nói đúng, Long tộc, mặc kệ là cái gì Long, đã sớm nên thấp cao ngạo đầu lâu. Chương 4388, nghe lời. Ly Cổn, ta đối với ngươi có chút đổi mới. Mục Vương nhìn về phía Ly Cổn, gật gật đầu, mắt trong mang theo một tia thưởng thức. Không cần, ta là nghĩ như vậy. Ly Cổn đáp lễ lại, bình tĩnh nói, Long tộc khuyết điểm lớn nhất chính là ngạo mạn, chưa từng có muốn đi qua dung nhập chư thiên, cùng chủng tộc khác qua đồng dạng sinh hoạt, nếu như bọn hắn có thể làm đến, không, cho dù là có thể nghĩ đến, hiện tại Long giới cũng không phải cái dạng này. Mục Vương lạnh giọng nói, bọn hắn căn bản không có khả năng nghĩ đến, Long tộc chính là Long tộc, chỉ có trải qua không phải Long tộc thời gian mới có thể minh bạch. Ly Cổn như có chút suy nghĩ, ngươi đã từng cũng không phải Long. Mục Vương thản nhiên nói, ta hiện tại cũng không phải Long tộc, ta là Hải Trai tộc, nhưng ta đối Kim Long nước có trách nhiệm tại, đúng, ta nhớ được ngươi là Ô Ly trùng hóa rồng, trải qua gặp chắc trở hẳn là cũng không ít, khó trách sẽ nói như vậy. Đó cũng không phải là gặp chắc trở, kia là ta vui sướng nhất thời gian. Ly Cổn vô ý thức lắc đầu, khóe miệng đều cong lên đến, dáng dấp rất hạnh phúc. Kim Tuyền nhịn không được nói, uy, hai người các ngươi, thật là khiến ta thất vọng a. Đừng hô. Mục Vương liếc mắt nhìn hắn, chớ ở trước mặt ta biểu hiện ra ngươi quốc chủ uy nghiêm, ngươi giống như chúng ta, đã từng cũng không phải lòng, ngươi thật lưu ý những cái kia cổ lão lời thề a. Đơn giản liền vì chính mình chịu chết kiếm cớ, thuyết phục ta lấy cớ, nhưng ta cho ngươi biết, ta sẽ không đáp ứng. Ai? Kim Tuyền nhíu môi, cái này cũng bị ngươi nhìn ra, bất quá, ngươi thật không đáp ứng. Khả năng này là cơ hội duy nhất. Ly Cổn đột nhiên đứng trước một bước, hắn không đáp ứng, ta đáp ứng. A. Kim Tuyền một chút cao hứng trở lại, hay là tiểu lăn ngươi tốt. Mục Vương mặt trầm xuống, ta thu hồi lời của ta mới vừa rồi, Ly Cổn, ngươi là muốn cho Kim Tuyền đi chịu chết. Ly Cổn cũng không nhìn hắn, chậm rãi nói, ta đi ngăn chặn diện nói. Hai người sử sốt, một cái khuôn mặt tươi cười một cái sinh khí mặt, biểu lộ tất cả đều ngưng kết. Qua một hồi lâu, Kim Tuyền lắc đầu, không được, Tiểu Lan, khả năng ngươi cũng có Ly Long nước Long Bảo, nhưng ngươi không có ta lợi hại, mà lại đây là Kim Long nước sự tình, ngươi không có tất muốn làm như thế, cái này là trách nhiệm của ta, không phải ngươi, ngươi đến giúp đỡ ta liền thật cao hứng. Ly Cổn dường như hạ quyết tâm, bình tĩnh nói, không, ta so với ngươi còn mạnh hơn, ta đối ma tộc cũng hiểu rõ hơn, mà lại, chần chờ một chút, hắn vẫn không thể nào nói ra miệng. Kim Tuyền nhìn chằm chằm hắn, có chút phẫn nộ, Tiểu Lan, ngươi nói cho ta rõ, ngươi mới vừa rồi còn nói, không thể có nửa điểm thật không minh bạch. Ly Cổn dừng một chút, Kim Tuyền, ngươi xác định cái này bên trong không có người ngoài a? Mục Vương ấm giọng nói, ngươi cảm thấy ta coi là, vậy ta liền ra ngoài. Ngươi không tính, kế hoạch này ngươi nhất định phải tham dự, mà lại, ta cũng cần ngươi giúp ta một chuyện. Ly Cổn nhìn xem hắn cười cười, cái này chờ chút lại nói, Kim Tuyền, ngươi muốn biết rõ ràng, vậy ta liền nói cho ngươi biết. Lời còn chưa dứt, Ly Cổn giơ tay lên, một đạo nồng đậm ma lực lăng nhiên mà ra, nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ đại điện. Ngươi, cảm giác những cái kia ma lực, Kim Tuyền sắc mặt đều thay đổi, ngươi, ngươi tu luyện ma lực, không có khả năng a, chẳng lẽ ngươi biến thành vực sâu ma long? Chuyện gì xảy ra, ngươi sao có thể thao túng ma lực, hay là mạnh như vậy ma lực? Mục Vương lộ ra tỉnh táo một chút, chỉ là mắt bên trong cũng có thật nhiều mê hoặc, những này ma lực rất mạnh, cùng ta gặp phải Huyền Điện Ma Tôn không sai biệt lắm. Ta chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ly Cổn thu hồi ma lực, than nhẹ nói, mấy trăm năm trước, tại ta chạy ra ma giới quá trình bên trong, ta đột nhiên liền phát hiện ta có thể tự nhiên hấp thu chung quanh ma khí cũng tăng thêm chuyển hóa, hơn nữa còn có thể không ngừng tăng cường, các ngươi vừa mới nhìn đến, cũng không phải ta có mạnh nhất ma lực, trên thực tế, ta cho rằng ma lực của ta khả năng cùng ma thần đều không khác mấy, mà lại rất nhiều, bởi vì ta về sau tại ma giới dừng lại thời gian rất lâu. Kim Tuyền càng phát ra mê hoặc, ngươi chính mình cũng không biết. Mục Vương đánh giá Ly Cổn, ngừng một chút nói, cùng ma giáo có quan hệ sao? Không có, ma giáo người tu hành không có khả năng có được cái này cùng ma lực, bởi vì ấn ký quan hệ, bọn hắn là có thể sử dụng một điểm MP, nhưng những cái kia ma lực chỉ có thể tạo được che giấu khí tức tác dụng không lớn, ta cái này hoàn toàn khác biệt. Ly Cổn trầm âm thanh nói, các ngươi hiện tại không cảm giác được ta có ma lực à? Kim Tuyền gật đầu không ngừng, ngươi khỏi phải, ta liền một điểm cảm giác đều không có. Mục Vương đã sớm tìm kiếm qua, chân thực chi nhãn nhìn không ra, Kim Tuyền, ngươi dùng ngọc mắt đèn thử một chút. Kim Tuyền vội vàng đem ngọc mắt đèn lấy ra, ta thử một chút. Ngươi thử đi. Ly Cổn cười khổ, Ly Long nước cũng có một chén ngọc mắt đèn. Kim Tuyền chệ dưới, chiếu một hồi chỉ có thể lắc đầu, tiểu lăn là tinh khiết đến đâu bất quá Long tộc, hoàn toàn cùng ma tộc không liên quan. Mục Vương nhìn xem Ly Cổn, nhịn không được thán nói, thật sự là rất cổ quái, Long tộc cùng ma lực kết hợp hoàn mỹ, làm sao có thể a? Ta cũng cảm thấy không có khả năng, mà lại ta không thích dạng này. Ly Cổn thần sắc nhưng đây nhất định không phải hoàn mỹ gì, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy lưu lấy bọn hắn không phải chuyện tốt, nói không chừng có một ngày ta liền biến thành ma tộc, thậm chí ký ức tất cả cũng không có. Mục Vương suy nghĩ mấy hơi, là ta thân ôn Long tộc, không, chỗ có chủng tộc cùng ma tộc đều tương khắc, loại tình huống này không phải chuyện tốt. Kim Tuyền nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, đi tìm sư phụ, hắn khẳng định có biện pháp giải quyết. Ta sẽ đi tìm hắn, nhưng không phải hiện tại. Ly Cổn lắc đầu, kiên định nói, ma tộc là Ly Long nước dẫn tới, cùng ta cũng có quan hệ rất lớn, ta đương nhiên phải nhận gánh trách nhiệm, mà lại ta cũng rất muốn nhìn một chút. Diệt nói chiến trường có thể hay không giúp ta giải quyết những này ma lực. Kim Tuyền không tự chủ nói, nếu là không được đâu. Ly Cổn nở nụ cười, không được đây không phải là tốt hơn. Vậy ta liền giải quyết bọn hắn. Mục Vương chậm rãi nói, Diệt nói chiến trường bên trong có rất nhiều ma thần chi lực, chân chính ma thần chi lực. Ta đã quyết định. Ly Cổn nhìn lấy bọn hắn, nghiêm mặt nói, nếu biết diệt nói chiến trường chuyện này, ta liền không khả năng bỏ lỡ. Kim Tuyền, Mục Vương, ta hy vọng các ngươi hai cái thành toàn ta, cho ta một cái một mình đối mặt diệt nói cơ hội, đây là giúp ta, cũng là giúp chính các ngươi. Kim Tuyền trần chờ nói, diệt nói chiến trường không phải chỉ có một người có thể tiến vào a, hai cái cùng một chỗ, khả năng hiệu quả tốt hơn. Vậy không được. Mục Vương lắc đầu, nhìn về phía Ly Cổn, trầm giọng nói, tốt, đã Ly Cổn ngươi khăng khăng như thế, vậy chúng ta cứ làm như vậy, hiện tại chúng ta cần một cái đầy đủ đáng tin biện pháp, cho ngươi đi ngăn chặn diệt nói. Kim Tuyền, đem trước ngươi nghĩ biện pháp nói ra. Kim Tuyền cau mày, đây là vì ta thiết kế. Đừng nói nhiều, Kim Tuyền quốc chủ. Mục Vương nhìn chằm chằm hắn, nghiêm túc nói, nếu như ngươi nghĩ bảo trụ Kim Long Nước, liền theo Ly Cổn nói làm, nếu như ngươi lo lắng Ly Cổn có việc, liền đem ngươi Long Bảo cấp cho hắn. Kim Tuyền không tự chủ thở dài, ta cái này quốc chủ, ở trước mặt các ngươi thế nhưng là một chút mặt mũi đều không có, rõ ràng phụ vương đều nghe lời. Chương 4389, quấy rầy. Hải xa giới. Bạch quang lóe lên, mây thông bên trong đi ra hai người tới. Lại là Linh Lung Thiên Tiên cùng Thủy Tranh. Thủy Tranh cau mày, có chút không hiểu, Linh Lung, vì sao không tại Tiên Thư Thành bên trong trùng kiến Linh Lung Thiên? Chẳng lẽ là có người không nguyện ý, cố ý quấy nhiễu? Không ai không nguyện ý a. Linh Lung Thiên Tiên cười lắc đầu, Thủy Nhi, Thanh Thành chủ cùng Hách Thành chủ đều hy vọng Linh Lung Thiên lưu tại Tiên Thư Thành, Chu Thành chủ liền không cần phải nói, hắn đều nói qua nhiều lần, ngươi nghĩ đi đâu, Tiên Thư Thành người đều rất không tệ. Thủy Tranh càng phát ra không hiểu, vậy ngươi vì cái gì không lưu lại? Là tài nguyên không đủ. Chúng ta tới không có tổn thất tài nguyên, bên này còn có kiến mục cùng huyền hoàng giới, tài nguyên khẳng định là sẽ không thiếu. Thiên Tiên nhìn Thủy Tranh một chút, ấm giọng nói, Tiên Thư Thành kỳ thật không có bất kỳ cái gì khuyết điểm, ta lựa chọn tại ngoại vực trùng kiến Linh Lung Thiên, hoàn toàn là chính mình nguyên nhân. Ngươi là tại tránh hiểm nghi. Thủy Tranh suy nghĩ mấy hơi, bởi vì Linh Lung Thiên bức hiếp qua tiền giới, cho nên Tiên Thư Thành lo lắng Linh Lung Thiên tại Tiên Thư Thành cũng làm như thế. Ngươi thật đúng là cái gì đều muốn biết rõ ràng a. Thiên Tiên nhẹ nhàng gật đầu, thán nói, ta thừa nhận có phương diện này cân nhắc, một phương diện khác, cũng là bởi vì ngoại vực lại càng dễ có thành tựu, mà lưu tại Tiên Thư Thành chẳng khác nào hoàn toàn bị Tiên Thư Thành che chở, ta không hy vọng Linh Lung Thiên tương lai trở nên mềm yếu, cùng những cái kia tiên giới tông môn đồng dạng. Thủy Tranh nhìn xem nàng cười, cho nên ngươi liền lựa chọn đến cái này bên trong, trước mắt ngoại vực nhất không quá bình địa phương. Thiên Tiên gật gật đầu, nghiêm túc nói, chúng ta Linh Lung Thiên thật lâu không có chiến tranh, các đệ tử đều trở nên lười biếng, vừa vặn đến bên này đánh một chút, luyện một chút đệ tử của mình, cũng giúp Tiên Thư Thành một tay, không thể nói Chu Thư cứu Linh Lung Thiên, chúng ta lại không làm gì à? Đó cũng không phải là ngươi phong cách của ta. Thủy Tranh đi theo gật đầu, mắt bên trong lại có thật nhiều tiếc nuối, phong cách. Đáng tiếc ta biến không trở về Ngọc La Sát. Ha ha, ngươi bây giờ không phải là Ngọc La Sát, là có hy vọng nhất thành thánh tử hàng trưởng lão. Thiên Tiên nở nụ cười, ấm giọng nói, Thủy Nhi, không thể cùng ngươi giống như trước cùng một chỗ chiến đấu, nhưng ta y nguyên cao hứng. Ngươi lựa chọn thích hợp nhất chính mình con đường, trước đó ta đã cảm thấy, ngươi mặc dù thích giết chóc, nhưng trên bản chất hay là tại từ hàng tiên dưới, bất quá cùng cái khác từ hàng đệ tử không giống, ngươi là lấy sát ngăn sát. Thủy Tranh như có chút suy nghĩ, khả năng đi, nhưng ta luôn cảm thấy còn có một chút mê hoặc. Thiên Tiên nhíu nhíu mày, còn có mê hoặc. Ngươi lần này đi gặp tỷ tỷ ngươi, nàng nói thế nào? Thủy Tranh cười khổ, ta cùng nàng à, tổng cộng đều không có nói mấy câu, lẫn nhau không thấy mặt sẽ còn ngấm lại, nhưng gặp mặt hai cũng không mở miệng trước, bất quá nàng có chút ao ước ta gặp được từ hàng đại tiên, hắc hắc, ta nhìn ra được. Thiên Tiên cười nói, có cái nào từ hàng tông đệ tử không ao ước à, ta không phải từ hàng tông cũng giống vậy ao ước. Đi đi. Thủy Tranh cười cười, cách mây lỏng giới còn có hai cái giới, có đường muốn đuổi, phía trước liền không có mây thông có thể dùng. Thiên Tiên sắc mặt biến hóa, có chút hề phải nói, ai, thế mà còn muốn tại hư không bên trong đi đường, thật sự là không quân à. Thủy Tranh suy âm thanh, ngươi lúc này mới qua mấy ngày ngày tốt lành, liền đem quá khứ khổ đều quên sạch rồi. Trước kia chúng ta đi cái kia đều là mình chạy. Thiên Tiên nhìn chăm chú lên nàng, giống như cười mà không phải cười, vậy ta hỏi ngươi, Thủy Nhi, ngươi bây giờ còn thích mình chạy? Ta không trả lời. Thủy Tranh nghiêng đầu qua, nhỏ giọng nói, có mây thông, đồ đần mới mình chạy đâu. Thiên Tiên chưa phát giác mỉm cười, hắc hắc, cho nên ta nói à, Tiên Thư Thành liền dựa vào cái này, liền có thể đem tất cả người tu hành thậm chí chỗ có chủng tộc tâm kéo qua. Nói không sai, mây thông là chư thiên vĩ đại nhất phát minh, cải biến chỗ có chủng tộc, bất quá mây thông lấy tài liệu tại Huyền Hoàng giới truyền tống kỹ thuật, Huyền Hoàng giới so Tiên Thư Thành sớm hơn lợi dụng truyền tống, là truyền tống trận khởi nguyên. Một thanh âm truyền tới, ngữ tốc rất chậm, từng chữ ra bên ngoài chen. Hai nữ đều là khẽ giật mình. Các nàng không thấy được chung quanh có người, cho nên cũng vô dụng cái gì ẩn nấp truyền âm thủ đoạn, thật không nghĩ đến lại có thể có người đang nghe, mà lại nói lời nói các nàng đều không có cảm thấy được, người này tu vi chỉ sợ không thấp, nói lời như vậy, cũng không biết là hảo ý hay là ác ý. Linh Lung Thiên Tiên sắc mặt trầm xuống, đạo hữu nhìn trộm người khác, không phải chính nhân quân tử hành vi. Xin lỗi, lão hủ là đi ngang qua, thỉnh thoảng nghe đến. Một thân ảnh chậm rãi từ trên không đi tới, có phần là thành khẩn thi lễ một cái, thực tế thật có lỗi. Lão trưởng khách khí, khỏi phải hành lễ. Linh Lung Thiên Tiên hơi chấn động một chút, vội vàng đáp lễ lại. Cũng không phải người kia tu vi cao bao nhiêu, khí tức khủng bố cỡ nào, chủ yếu là hắn xem ra thực tế quá già bước, phảng phất đã sống mấy trăm ngàn năm, toàn thân trên dưới đều là dấu vết tháng năm, tang thương cùng nặng nề tan vào một thân, cảm giác này quá mức chân thực lại mãnh liệt, tuyệt không phải pháp quyết gì che giấu ra. Thủy Tranh cũng sửng sốt một chút, nhỏ giọng truyền âm, đây là ai à, ta làm sao có loại nhìn thấy kiến một cảm giác. Thiên Tiên tâm thần hơi rung, ngay cả vội vàng hồi âm, ngươi nói là, ta nhìn thấy hắn cùng nhìn thấy kiến một khắc này không sai biệt lắm. Thủy Tranh gật gật đầu, Thiên Thư Thành có dạng này người a. Tu vi tựa hồ cũng rất cao, nhưng một chút cũng chưa nghe nói qua. Lão giả chậm rãi đứng dậy, u ám ánh mắt bên trong ánh sáng nhạt thoáng hiện, hai vị là muốn đi mây lòng giới. Ừm. Thiên Tiên gật gật đầu, đột nhiên chú ý tới cái gì, lập tức nghiêm nghị, lao trượng cũng muốn đi sao? Lao giả chậm rãi nói, muốn đi xem, lão hủ hiện tại không có khác niềm vui thú, liền nghĩ nhìn xung quanh, tiên thư thành bên trong có mây thông giới ta đều đi qua, ha ha, tất cả đều dựa vào cái này mây thông, bằng không lão hủ thật đi không được mấy cái giới, nửa đường bên trên sẽ chết mất. Thủy Tranh nghiêm túc nói, mây lỏng giới cũng không quá bình. Lao giả ấm giọng nói, cũng không quan hệ, ta liền tùy tiện nhìn xem, chắc là không có chuyện gì đâu. Vậy liền cùng một chỗ thôi, chúng ta tiện đường. Thiên Tiên mỉm cười nói, tại hạ Linh Lung Thiên Tiên, vị này là Thủy Tranh, chúng ta đều là Linh Lung Thiên, muốn đi mây lỏng giới phụ cận thành lập tông môn. Lão giả nâng nhấc tay, cảm thấy vui mừng nói, đa tạ, lão hủ đã có ra mặt dày quấy rầy hai vị. Thủy Tranh có chút không hiểu, nhỏ giọng truyền âm nói, làm sao mời hắn cùng đi? Ngươi cảm thấy đây là cơ duyên sao? Vạn nhất nếu là mây lỏng giới người bên kia đâu, hắn đột nhiên xuất hiện rất khả nghi à? Ngươi cũng không phải dễ dàng như vậy tin tưởng người khác người. Thiên Tiên nhỏ giọng nói, cơ duyên không nói đến, nhưng hắn khẳng định là tiên thư thành người, mang theo huyền hoàng giới đâu. Thủy Tranh trệ trệ, a, cái này ta còn không có chú ý. Thiên Tiên thần sắc ngưng lại, mà lại ngươi ta đều có cảm giác như vậy. Nói không chừng hắn thật là kiến mục, mới vừa rồi còn nói huyền hoàng giới, hóa hình ra đi tới chỗ chơi, chúng ta tổng không thể nhìn hắn đi địa phương nguy hiểm à. Kiến mục là tiên thư thành cơ sở, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Nói như vậy thật là có khả năng, tiên thư thành chính là nhà của hắn, khó trách ngay cả chúng ta đều không thể phát giác hắn tồn tại. Thủy Tranh tâm thần hơi rung, muốn hay không thông chi Chu thư. Thiên Tiên lắc đầu, không cần phải gấp gáp, còn không thể xác định, lại nói quấy rầy hăng hái của hắn cũng không tốt, dù sao có huyền hoàng giới, tùy thời đều có thể truyền tin tức trở về. Chương 4390, không phát không được. Ba người cùng lên đường. Quen thuộc hư không, không cảm giác quen thuộc, dù sao rất lâu không có tại hư không đi đường. Trên đường đi, Linh Lung Thiên Tiên cùng Thủy Tranh bảo vệ lấy lão giả, tận lực không để lão giả xuất lực, tận tâm tận lực. Tiền bối, Thủy Tranh cười nói, trước đó ngươi nói mây thông đến từ huyền hoàng giới, đây là sự thực sao? Vẫn là không nhịn được hỏi ra, bất quá hỏi rất thẳng thắn, cũng rất cung kính, một đường đi mấy ngày, lẫn nhau giao lưu không ít, để các nàng kinh ngạc chính là, lão giả tri thức thực tế bên bác, cơ hồ không có không biết sự tình, nghe hắn rất thụ giận rát. Tại các nàng xem đến, lão giả càng ngày càng có thể là kiến mục, chỉ có kiến mục cùng Chu thư có thể có như thế phong phú tri thức. Bất quá xuất thân từ tiên giới các nàng cũng không biết, kiến mục không có khả năng hóa hình, ngay cả phân thân đều làm không được. Đúng vậy a, lão hủ không nói láo. Kẹp ở giữa hai người, lão giả hít mắt, tựa hồ hưởng thụ tại loại này đối đãi. Linh Lung Tiên Tiên như có chút suy nghĩ, hẳn là đi, nghe nói quá khứ huyền hoàng giới sinh linh, có thể từ huyền hoàng giới trực tiếp chuyển đến tam thập tam tiên. Lão giả nhíu nhíu mày, có chút tức giận nói, đạo hữu, ngươi nói không là một chuyện, kiến mục truyền tống là nhân lực không thể thay đổi, cũng không tính phát minh, mà truyền tống trận cùng mây thông là hoàn toàn dựa vào nhân lực hoàn thành, đây mới thực sự là vĩ đại phát minh, mà loại này phát minh cũng chỉ có nhân loại dạng này lớn nhất trí tuệ chủng tộc mới có thể làm được, chủng tộc khác nghĩ cũng nghĩ không ra. Linh Lung Thiên Tiên trệ trệ, vâng, vãn bối sai. Lão giả dừng một chút, kỳ thật huyền hoàng giới nhân loại làm rất nhiều chư thiên trước nay chưa từng có đại sự, cũng không chỉ là truyền tống trận, còn có càng nhiều đại đạo, hiện tại lưu truyền chư thiên đại đạo, đại đa số đều là huyền hoàng giới nhân loại sáng tạo, bây giờ nhất thịnh hành thư chi đạo không phải cũng là a. Thủy Tranh chưa phát giác gật đầu, tiền bối nói đến quả đúng, là người tu hành sáng tạo đại đa số đại đạo, cải biến chư thiên. Là nhân loại, không phải người tu hành. Lão giả lại nhíu mày, rất nhiều đại đạo căn bản cũng không phải là người tu hành sáng tạo, đại đạo tại người tu hành trước đó liền tồn tại, tỉ như thư họa nho pháp tung hành khôi lỗi cùng đại đạo, huyền ảo tinh xảo, sớm ngay tại nhân loại bên trong xác định địa vị, thành tựu không ít thánh nhân, về phần người tu hành, bọn hắn là vì truy đuổi thánh nhân bước chân mà thành, nhưng bọn hắn lại xem nhẹ đại đạo bản chất, xa vào tại các loại sức mạnh, lạc đường mà không biết quay lại, à, pháp tắc kia bên trong so ra mà vượt đại đạo. Thủy Tranh cũng trệ trệ, tiền bối vì sao nói như vậy? Không có lý do gì, đơn thuần là lão hủ không thích pháp tắc có mạnh yếu, nói lại vô phân cao thấp. Tu tập pháp tắc người cũng đều không hiểu đại đạo diệu dụng, là nhân loại nên lựa chọn đại đạo, về phần chủng tộc khác, tùy bọn hắn đi. Lão giả nhìn Thủy Tranh một chút, chậm rãi nói, "Thủy đại bạn, đáp án chính ngươi cũng hẳn là rõ ràng à. Từ trên người ngươi, ta cảm giác được đại đạo cùng pháp tắc, mà ngươi cuối cùng lựa chọn là đại đạo mà không phải pháp tắc, đúng không?" Thủy Tranh sững sốt một chút, rất là nghi hoặc, tiền bối làm sao phát giác được? Nàng tích lũy lực lượng pháp tắc, tại đạo kiếp lúc tất cả đều gột rửa không còn, bây giờ chỉ còn lại có từ tâm chi lực. Lão giả không đáp, chỉ gật gật đầu, "Ngươi làm ra đối với con người mà nói lựa chọn tốt nhất." Thủy Tranh lắc đầu, cũng không có hỏi lại, chỉ nhỏ giọng truyền âm nói, kiến mục như thế thích nhân loại sao? Nói thế nào cái gì đều là nhân loại a? Thiên Tiên buông tay, ta cũng không biết, ta chỉ cùng kiến mục gặp qua hai lần, nói chuyện không cao hơn ba câu, nghĩ không ra hắn là như vậy người. Chu thư còn nói kiến mục đối vạn sinh đều là bình trở, đều là bởi vì hắn mà thành sinh linh. Bất quá, hắn đến cùng phải hay không kiến mục đâu? Thủy Tranh suy nghĩ một chút nói, ta hiện tại cũng có chút hoài nghi, nhưng bất kể là ai, khẳng định đều là cơ duyên đi. Thiên Tiên gật gật đầu, đã là a, một đi ngang qua đến, chúng ta đều hiểu rõ rất nhiều thứ, hắn thuận miệng một câu, thường thường đều có thể mang đến cảm ngộ. Dạng này tiền bối, hay là không nên đắc tội tốt. Lại bay một đoạn, lão giả đột nhiên nói, hai vị đạo hữu, cách lão hủ gần một điểm. Hai người chạy dưới, tiền bối, làm sao rồi? Lão giả bình tĩnh nói, không có việc gì, có không biết tên đồ vật vẫn nghĩ ngăn cách mở các ngươi cùng ta, khí lực càng lúc càng lớn, lại không tới gần một điểm, lão hủ khả năng ngăn cản không được, các ngươi gọi cái này âm thanh tiền bối, lão hủ tổng không có thể để các ngươi gọi thua thiệt. Đồ vật, cái này bên trong. Hai người cảm thấy chấn động, lập tức nắm chặt tuyệt đối lĩnh vực. Lúc này các nàng cũng phát giác được, tuyệt đối lĩnh vực không cách nào rất thông thuận kiểm chế, dường như cách trở một thứ gì. Vậy hiển nhiên không phải lão giả nguyên nhân, lão giả một mực bị các nàng tuyệt đối lĩnh vực bảo hộ lấy, lão giả hẳn không có tuyệt đối lĩnh vực, thậm chí giống như đều không có có sức mạnh. Bị phát hiện a. Một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện tại ba người trước mặt. Là ngươi? Linh Lung Thiên Tiên bỗng dưng siết chặt. Thủy Tranh nhìn thoáng qua, Linh Lung, ngươi biết là thần tộc còn kia đại trùng tử. Linh Lung Thiên Tiên gật gật đầu, thoáng chốc trên thân quang mang vần quanh, phảng phất chạy xuôi vận mệnh trường hà. Thủy Tranh một chút trầm tĩnh lại, sáu loại lĩnh vực đồng thời mở ra, từ bạch kim xanh đen đỏ, quang hoa tất hiện, đem ba người hộ vệ ở bên trong. Ha ha, ha ha. Công Tôn Chính cười lạnh không thôi, vẻ mặt khinh thường chi sắc. Không đa nghi bên trong còn lâu mới có được bên ngoài đồng hồ như vậy bình tĩnh. Từ tiên giới theo dõi tới đã có một đoạn thời gian, nhưng vẫn luôn không thể xuất thủ, những người này một đường đều là mây thông tới lui, căn bản bắt không được tung tích, mà tiến vào tiên tư thành về sau, Công Tôn Chính đột nhiên phát hiện mình không cách nào đột phá kiến một phòng ngự, lúc ấy hắn kinh ngạc không cách nào hình dung, hắn từng coi là trừ bỏ hỗn độn lĩnh vực, hắn cái kia bên trong đều có thể đi, mà lại hỗn độn lĩnh vực cũng không là không vào được, chỉ là sợ hai thần chủ trách tội mới không đi. Sau khi bình tĩnh lại, hắn từ bỏ đang xây một trước mặt Chu Sắt Linh Lung Thiên Tiên cùng Thủy Tranh cho tiên thư thành một cái đẹp mắt vào tưởng, bắt đầu nghiêm túc đối đãi chuyện này. Trời không tuyệt đường người, hai người này vậy mà từ tiên thư thành bên trong ra, dừng lại tại tít ngoài rìa, hoàn toàn không nhận kiến một cùng trận giới bảo hộ. Loại cơ hội này tự nhiên không thể bỏ qua. Cái này bên cạnh hai người còn có người khác, thế là hắn giả vờ như thánh nhân, nghĩ đem hai người ngăn cách tại kết giới bên trong giải quyết, thế nhưng là kỳ quái là, làm sao đều làm không được, hắn nhưng là thần chi quốc bên trong thần tộc a, ngay cả trang thánh nhân cũng làm không được, không cam tâm, kế tiếp theo, nhưng ở dần dần tăng lực quá trình bên trong, lại bị phát hiện. Nhưng có thể vẫn là ngay từ đầu liền bị phát hiện. Lại là một kiện kinh ngạc sự tình. Kia thực lực của hai người hắn được chứng kiến, không đáng để lo, thánh nhân phía dưới đều là sâu bọ, lo lắng chỉ là các nàng dẫn tới thánh nhân chi lực, nhưng mình giải khai thần chi khóa về sau, trừ phi thánh nhân tự mình xuống tới, bằng không thì cũng ngăn không được hắn. Nhưng cái này thêm ra lão đầu là chuyện gì xảy ra? Tiên thư thành bên trong, trừ Chu Thư ngoài ý muốn, lại còn có cái này cũng không biết tên cường giả. Nhưng hắn tìm khắp ký ức, cũng không có phát hiện cùng loại người, phải biết, hắn có thể ra, tự nhiên là đem thần chi quốc bên trong tư liệu đều nhìn qua. Ba người cùng một chỗ, mình còn có thể thông thuận giải quyết ta. Chỉ là tên đã trên dây, không phát không được. Thử một lần. Cảm tạ hôm nay địa chủ một chút toàn đặt trước. Chương 4391, ảo giác. Sông dài cuồn cuộn, chút xuống. Không ngừng hướng Linh Lung Thiên Tiên trên đầu giải xuống. Cùng khi đó tại tiên giới cảm giác hoàn toàn khác biệt, Linh Lung Thiên Tiên vừa mới thôi phát vận mệnh chi lực, liền cảm thấy vận mệnh trường hà hô ứng, phảng phất mình đã thành vận mệnh chi chủ, có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn vận mệnh chi lực. Nàng lập tức phát động thế công. Tay một dương, mãnh liệt vận mệnh chi lực hóa thành 10.000 trượng tấm lụa, thẳng tiến lên. Thế yếu thời điểm, trước công mới là thủ thắng chi đạo. Bên trên Thủy Tranh ngầm hiểu, đáng tiếc bây giờ nàng đã vứt bỏ giết chóc cùng phát tắc, trôi lại chỉ có từ tâm chi đạo, chỉ có thể đem vực không ngừng mở rộng, tăng cường Linh Lung Thiên Tiên, suy yếu đối diện thần tộc. Cũng có kinh hỉ. Phát tán lục sắc lĩnh vực bên trong, đúng là nhiều một vòng màu lam. Thứ bảy loại vực, nàng còn không thể thi triển vĩnh hằng chi vực mình phóng xuất ra. Rất rõ ràng, đây là từ hàng đại tiên trợ giúp. Thủy Tranh còn không cách nào nắm giữ cùng khống chế vĩnh hằng chi vực, nhưng tất cả vực bên trong đều có thánh nhân chi lực, uy năng liền không giống. Những này đều bị lão giả xem ở mắt bên trong, cũng là tâm thần hơi rung. Xuất thủ liền có thể dẫn tới thánh nhân tương trợ, loại này chuẩn thánh, ở đâu bên trong đều cực kỳ hiếm thấy, cho dù tại hắn trải qua tang thương tuế nguyệt bên trong, cũng chưa từng xuất hiện mấy cái. Công Tôn Chính không dám chút nào lãnh đạm, lập tức hiện ra bản hình. Vẫn là con giết bộ dáng, nhưng so với lần trước tại Linh Lung Thiên lớn tối thiểu 3 lần, ngàn chân mở ra, phô thiên cái địa. Mấy trăm đầu nhảy vọt vung lên, hướng phía nhào tới như giải lụa vận mệnh chi lực chém tới. Hư không vì đó trì trệ, thời gian phảng phất đều đình chỉ, tấm lụa lập tức bị đánh thành hai đoạn, Công Tôn Chính nào đem lên đi, đem đoạn dưới kia đoạn vận mệnh chi lực bao quanh nắm chặt, trên dưới găm nuốt, cũng bất quá nháy mắt, kia to lớn lực lượng đều bị hắn nuốt vào, biến mất không còn tăm tích. Linh Lung Thiên Tiên tâm lý giật mình. Những lực lượng kia bên trong còn có mình hồn niệm thần thức, cắt ra về sau, nàng ngay tại thôi động chỉ huy bọn hắn, ý đồ để những lực lượng này tại thần tộc con giết thể nội nổ tung, đây chính là xâm nhập cùng chi lực, nhất định có thể tạo thành một điểm thương tổn a. Thế nhưng là vừa tiến vào trong miệng, giống như châu đất xuống biển, rốt cuộc không cảm giác được nửa điểm, những lực lượng kia liên tiếp mình hồn niệm cùng một chỗ biến mất. Cái này thần tộc rốt cuộc là thứ gì? Những cái kia vận mệnh chi lực nhưng là đến từ vận mệnh trường hà thánh nhân chi lực, vậy mà như thế không chịu nổi một kích a. Tình cảnh này đã từng trải qua. Lần trước nếu không phải Chu Thư bảo vệ mình, là không phải mình cũng liền theo không có rồi. Dung không được nàng suy nghĩ nhiều, Công Tôn Chính thôn phệ những lực lượng kia, thân thể khổng lồ chỉ là hơi dừng lại một chút, liền hướng phía các nàng nào tới. Ba, ba. Một chuỗi đôm đốp tiếng nổ vang. Kia thất trọng lĩnh vực hóa thành từng đạo kiên cố vết tường, trong chớp mắt liền sinh ra mấy chục ngàn nói, ngay tại Công Tôn Chính trước tiến vào lộ tuyến bên trên. Cũng không phân rõ được những cái kia lĩnh vực riêng phần mình công năng, Thủy Tranh chỉ là vô ý thức điều động những lực lượng này đi ngăn cản trì hoãn Công Tôn Chính, hiệu quả xem ra không hiểu rõ lắm hiện, bất quá cũng kéo dài một chút thời gian, nếu là không có vực chỉ là đơn thuần hư không, Công Tôn Chính móng vuốt sợ là đã rơi xuống. Linh Lung Thiên Tiên ổn định tâm thần, nhấc tay áo vung lên, đỉnh đầu trường hà đột nhiên chuyển hướng, phóng tới Công Tôn Chính. Nàng không lo được lại đi hấp thu cùng dung nhập thân niệm, trực tiếp lợi dụng thánh nhân chi lực hiệu quả khả năng càng tốt hơn, lại nói bây giờ căn bản không dùng đến phức tạp gì thao tác, chỉ cần có thể đem Công Tôn Chính ngăn trở, trước bảo trụ mệnh lại nói. Công Tôn Chính dừng lại. Tâm tình có chút nôn nóng, mình tại bất kỳ địa phương nào đều là tới lui tự nhiên, không nhận ảnh hưởng, lại không muốn tiến vào tiên thư thành bước nhỏ đang xây một bên kia kinh ngạc, hiện tại lại bị một cái vực ảnh hưởng, ngay cả một cái mượn dùng thánh nhân lực lượng sâu bọ đều có thể ảnh hưởng đến mình rồi. Lúc này nhìn thấy vận mệnh trường hà đánh tới, cảm giác được bên trong hùng hậu mà thuần túy thánh nhân chi lực, hắn không do dự nữa. Phanh! Một tiếng vang trầm qua đi, Công Tôn Chính bản thân thân lại lớn hơn một vòng, so trước đó nhiều gấp 5 lần còn không chỉ, mà lại quanh thân cấp tốc hiện ra một tầng nặng nề sương mù màu đen, đem mình hoàn toàn bao phủ ở bên trong, mấy hơi về sau, liền rốt cuộc thấy không rõ bộ dáng hình dạng. Mấy người tất cả giật mình. Trước mặt Công Tôn Chính đã biến thành một đoàn dương nhanh múa vút hắc vụ. Còn đang suy nghĩ là tình huống như thế nào, kia hắc vụ liền mãnh xông lại. Vực bên trong kia đôm đốp tiếng vang liên tục nhanh mấy chục lần, pháo đồng dạng, trong chớp mắt liền có mấy vạn đạo tường bích bị hắc vụ xông phá, mặc dù Thủy Tranh còn đang không ngừng lợi dụng vực bên trong lực lượng tạo ra vết tường, nhưng nàng cũng minh bạch, mình lại nhanh cũng không có khả năng hơn được kia con giết xung kích tốc độ, hắc vụ vọt tới trước mặt nhiều nhất chỉ cần mấy tức. Mà Linh Lung Thiên Tiên dẫn tới vận mệnh Trường Hà thì bị kia hắc vụ không nhìn. Mặc dù Trường Hà bên trong lực lượng thủy triều từng cái nện ở hắc vụ bên trên, nhưng không có đối hắc vụ tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Có thể cảm giác được, bị nện đến địa phương hắc vụ sẽ lom xuống dưới trở nên mỏng manh một điểm, nhưng rất nhanh lại nâng lên đến lại lần nữa nồng nặc lên. Đây cũng không phải là trước đó tiên lực. Linh Lung Thiên Tiên yên lặng đọc lấy, âm thầm lắc đầu, hắc vụ khẳng định là lực lượng nào đó ngưng tụ thể, mà loại lực lượng này nàng hoàn toàn không có được chứng kiến, có thể khẳng định là tuyệt đối không so thánh nhân chi lực kém, rất có thể còn mạnh hơn một chút, bởi vì thánh nhân chi lực cũng bị nó ngăn trở, không cách nào xuyên thấu. Đến cùng là từng giao thủ qua, nàng có một ít mơ hồ hiểu rõ. Nàng còn có loại cảm giác, trước đó Công Tôn Chính thi triển đi ra vượt xa quá pháp tắc cường đại tiên lực, khả năng chính là dung nhập hắc vụ nguyên nhân. Có lẽ là thần tộc thần lực. Nhưng thần tộc rốt cuộc là thứ gì à? Là thần linh thiên thần, là vu thần, ma thần hay là cái gì khác? Sống chết trước mắt, nàng còn có tâm tư đi nghĩ những thứ này, cũng là bất đắc dĩ, bởi vì trừ bỏ nghĩ những thứ này, nàng cũng không có sự tình khác có thể làm, thủ đoạn ra hết, mà lại ngay cả thánh nhân vận mệnh Trường Hạ đều ngăn cản không được, mình lại có thể thế nào? Nàng hiện tại phi thường xác định, mấy hơi sau kia hắc vụ tới, mình cùng Thủy Tranh đều khó thoát khỏi cái chết. Như vậy, đang chờ chết trước đó còn không bằng nghĩ thêm đến, nói không chừng một chút nội đạo, vậy vẫn là cơ hội. Cũng là không nghĩ tới, thần tộc đại trùng tử rời đi thiên giới, đột nhiên liền trở nên mạnh như vậy. Lần trước đối mặt đại trùng tử thời điểm, mặc dù cũng giống vậy là tuyệt cảnh, nhưng cảm giác không giống, bởi vì chính mình còn không có làm được hoàn mỹ, còn có thể dẫn tới vận mệnh Trường Hà, tăng thêm Thủy Tranh cũng vượt qua đạo kiếp, ít nhiều có chút hy vọng, nhưng bây giờ hai người đã dẫn tới thánh nhân tương trợ, lại không có khác chiêu số. Nhưng nàng không cảm thấy, rời đi tiên thư thành là cái sai lầm, người tu hành cũng không thể một mực dựa vào người khác còn sống. Mình cùng mình Linh Lung Thiên đều muốn tranh thủ đi ra con đường của mình. Đúng, vị kia lão trượng đâu, làm sao một mực không có động tĩnh, không phải đã chết đi? Nàng nhìn về phía bên người lão trượng, lại là cái gì đều không nhìn thấy, hoàn toàn biến mất đồng dạng. Loại tình huống này còn có thể đào tẩu, kia thật là không tầm thường. Nghi hoặc ở giữa cũng không ít chân an, chí ít không có đem người khác lôi xuống nước, không thẹn lương tâm, có thể thản nhiên đợi chết. Cảm giác được hắc vụ gần trong gang tấc, cơ hồ liền muốn nhắm mắt lại thời điểm, tình cảnh trước mắt đột nhiên biến đổi, không còn là bị các loại sức mạnh quấy đến hỗn loạn tương bừng hư không, mà là một mảnh rộng lớn sơn hà đại địa, thả mắt nhìn đi, tràn đầy sinh cơ cùng hy vọng. Đây là trước khi chết ảo giác. Chương 4392, gương sáng. Đây là sự thực, đây không phải mộng. Linh Lung Thiên Tiên rất nhanh tự nói với mình như vậy. Bởi vì tại mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên phương, đám mây bên trong có cái rất không hài hòa tồn tại, chính là kia phiến dương nhanh múa vút hắc vụ. Bất quá có chút đặc biệt là, tại đám mây phụ trợ bên trong, hắc vụ tựa hồ trở nên nhạt nhẽo một chút, lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong con kia đại nô công. Tại cái này bên trong, thần tộc lực lượng bị suy yếu rồi. Nhìn đột nhiên xuất hiện tại mình cùng Thủy Tranh bên người lão giả, nàng không khỏi sinh ra rất nhiều kính nể, hành lễ nói, tạ tạ tiền bối. Đây hết thảy, hiển nhiên đều là lão giả, cũng chỉ có thể là lão giả làm được. Lão giả gật gật đầu, không nói gì. Ngươi là ai? Tại không trung Công Tôn bình tĩnh nói. Ra vẻ bình tĩnh thôi, nội tâm của hắn chính như thủy triều cuộn cuộn. Thần tộc, hay là giải khai thần chi khóa thần tộc, lại bị đẩy vào người khác kiến tạo huyễn cảnh. Trước đó lão giả kia không có thể hiện ra nửa điểm uy hiếp, hắn thậm chí đều không phát hiện được bao nhiêu lực lượng, cũng không có để ý, cùng giải quyết nó hơn hai người, thuận tay lại giết liền xong việc, có ai nghĩ được, lão giả kia dĩ nhiên thẳng đến đang chờ đợi thời cơ, tại mình tức đem thành công thời điểm, đột nhiên đem mình mang tiến vào cái này bên trong. Vô cùng nhục nhã, tuy là sơ sẩy, nhưng cũng không thể tư nghị. Lần trước bị người kéo tiến vào huyễn cảnh là chuyện xảy ra khi nào? Đã nhớ không rõ. Xác định là lão giả ra tay, nhưng hắn hiện tại còn không nhìn thấy lão giả, không những không nhìn thấy lão giả, ngay cả Linh Lung Thiên Tiên cùng Thủy Tranh cũng không nhìn thấy. Bọn hắn là tại huyễn cảnh bên ngoài a? Rất có thể, xem ra nhất định phải phá đi huyễn cảnh mới có thể ra đi, cũng mới có thể tiêu diệt bọn hắn. Câu nói này, lão hủ còn muốn hỏi ngươi. Lão giả thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, ngữ tốc rất chậm, trước âm thanh còn chồng lên sau âm thanh, hình thành nhiều lần không ngừng hồi âm. Lão hủ nhận không ra người loại bị bắt nạt, ngươi bây giờ là cái thứ gì, vô duyên vô cớ liền đối với nhân loại động thủ? Ngươi chẳng lẽ không biết trên người ngươi cũng giữ lại nhân loại máu? Vô sỉ bại hoại. Cút. Công Tôn Chính buồn bực giống một tiếng, mở cái miệng rộng, một cỗ màu đen dòng lũ trực phún xuống tới. Thiên địa một trận chấn động kịch liệt, chỉ một thoáng liền có mấy trăm ngọn núi bị phá vỡ thành đất bằng, chung quanh dòng sông tất cả đều bị lấp đầy, cảnh hoang tàn khắp nơi. Cảm thấy được cái gì, Công Tôn Chính tâm thần bùng lòng. Chỗ này huyễn cảnh mặc dù hắn còn không nhìn rõ ràng, tìm không thấy trận nhãn, cũng không nhìn thấy bên ngoài người vị trí, nhưng ảo cảnh tình huống lại rất rõ ràng, đây là từ lực lượng nào đó tạo dựng mà thành, cũng không phải là một chỗ đặc thù không gian. Nói cách khác, đều khỏi phải tìm lối ra hoặc trận nhãn, chỉ cần đem bên trong lực lượng tất cả đều phá hủy, huyễn cảnh tự nhiên là bài trừ. Mặc dù còn không cách nào xác định đó là cái gì lực lượng, phản phất là một loại nào đó đại đạo chi lực, nhưng có quan hệ gì? Trên đời này, lại có loại lực lượng kia có thể ngăn cản thần lực phá vỡ cái đâu? Nghĩ đến cái này bên trong, hắn không nghĩ nhiều nữa, rất nhanh liền phân chấn, không chỉ có đại lực phun ra thần lực, mình cũng rơi xuống, tại sơn hà bên trong bốn phía tứ ngược. Bình tĩnh sơn hà chưa từng nhận qua dạng này tội, vỡ vụn không chịu nổi, như gió thổi nhứ, khắp nơi đều là tán loạn cát bã. Cả cái ảo cảnh không ngừng chấn động, tựa hồ lập tức liền muốn sụp đổ, hủy diệt. Linh Lung Thiên Tiên căng thẳng trong lòng, nhìn xem lão giả, nghiêm túc nói, "Tiền bối, ngươi không sao chứ? Để chúng ta đi thôi." Thủy Tranh đi theo nói, "Ân, không thể để cho hắn một mực dạng này, chúng ta đi vào bao nhiêu cũng khả năng giúp đỡ điểm bận điệu, kéo dài một ít thời gian." "Khỏi phải các ngươi." Lão giả lẳng lặng nhìn sơn hà huyễn cảnh bị phá hư, dàn mua gương mặt bên trên không có nửa điểm để ý, lạnh nhạt nói, "Loại chuyện này, lão hủ trải qua rất nhiều lần, đã sớm quen thuộc, các ngươi tạm thời không cần phải để ý đến, chờ lấy chính là." "Nha." Hai người chỉ có thể gật đầu. Lão giả không ra, các nàng cũng không biết làm sao đi vào. Các nàng có thể nhìn thấy ảo cảnh không ngừng vỡ vụn, nhưng bên trong đều đánh thành dạng này, các nàng lại không có bất kỳ cái gì thụ thương cảm giác, bọn hắn hơn phân nửa là tại huyễn cảnh bên ngoài, thế nhưng là cũng có chút kỳ quái, tại cảm giác của các nàng bên trong chỉ có huyễn cảnh bên trong tình huống, mình ở đâu lại thấy không rõ lắm, có phải là còn tại hư không cũng không biết. Nghĩ kỹ lại, phải trở nên mơ hồ, đây rốt cuộc là huyễn cảnh hay là chân thực? Thời gian trôi qua rất nhanh, Công Tôn Chính đã tại sơn hà huyễn cảnh bên trong phá hư gần một khắc đồng hồ. Thần lực làm càn xâm nhập phía dưới, huyễn cảnh đã không còn hình dáng. Lúc đi vào còn tràn đầy sinh cơ cùng hy vọng, hiện tại cũng chỉ có phế tích cùng hoang vu, lại không có sơn dạ không có nước, khắp nơi đều là bay tán loạn cát vàng, không nhìn thấy một điểm lục sắc hoặc sinh cơ, mà cát vàng bên trong con Ngô Công kia còn không có đình chỉ dấu hiệu, muốn đem cái này bên trong triệt để đập nát mới bỏ qua. Bất quá không phải Công Tôn Chính không nghĩ bỏ qua, mà là không thể. Huyễn cảnh còn không có biến mất, làm sao đình chỉ? Hắn khá là mê hoặc, hủy thành dạng này, huyễn cảnh sớm cũng đã không có, trận pháp tạo nên hết thảy đều bị hủy vứt bỏ, lực lượng cũng đều bị mình tiêu hao hết, vì cái gì huyễn cảnh còn tại? Phá hư phải nhanh như vậy như thế triệt để, kia sức mạnh của ông lão tất cả đều không có. Hắn làm sao còn có thể đem huyễn cảnh chống đỡ tiếp? Không thể dạng này, phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Suy nghĩ qua đi, tựa hồ có mấy cái khả năng. Thứ nhất, kiến tạo huyễn cảnh đối lão giả đến nói, không cần tốn nhiều sức, tự mình làm hết thể hắn đều không thèm để ý, bởi vì khoát tay liền có thể một lần nữa kiến tạo. Chuyện này không có khả năng lắm, không, là căn bản không có khả năng. Chư thiên bên trong tuyệt đối không có cái này nhóm cường giả, dù là thần chi quốc thần chủ đều làm không được, lại nói cái này huyễn cảnh bên trong tình huống hay là đang không ngừng cải biến, nếu là hắn có thể tiện tay kiến tạo, vì sao không khôi phục thành bộ dáng lúc trước? Nói rõ thần lực của mình khẳng định vẫn là đối lao giả tạo thành ảnh hưởng. Thứ hai, đem mình hạn chế lại không phải huyễn cảnh, hay là chân thực cái nào đó giới. Nói đến đích xác có loại cảm giác này, cái này huyễn cảnh bên trong hết thảy đều cùng chân thực không có khác nhau, sơn hà cây cối, giống như toàn đều là thật. Bất quá lao giả có thể rất nhanh sáng tạo một cái giới ra, còn có thể đem mình nốt ở bên trong, cái này cũng rất không thể tưởng tượng nổi, cùng thần chủ đều không khác mấy, đương nhiên càng có thể là cái này giới sớm đã có, bất quá lao giả một mực mang ở trên người, mà lao giả làm cái này giới chúa tể hoặc nói thiên đạo tồn tại. Nếu là như vậy, liền có hơi phiền toái. Cho dù mình so lão giả mạnh hơn một chút, nhưng bất đắc dĩ thân ở giới bên trong, cái chênh lệch này liền sẽ bị san bằng không ít, mình không nhảy ra giới còn muốn mạnh mẽ hủy hoại giới lời nói, rất có thể cũng phải thừa nhận mình hủy giới tổn thương, dù sao lão giả là thiên đạo, hắn dù nhiên vô pháp khống chế mình, lại có thể lợi dụng giới đến cải biến ảnh hưởng mình lực lượng. Bất quá mình cũng có thể không làm như vậy, chỉ cần có thể hủy đi hoặc là cải biến giới bản nguyên hạch tâm, giới liền sẽ mất đi thiên đạo khống chế, thiên đạo cũng không còn là thiên đạo. Thứ ba, kia chính là mình đã bị lão giả điều khiển, tự mình làm hết thảy cũng đều là huyễn cảnh bên trong ảo giác. Khả năng này cơ hồ là linh thần tộc là không thể nào bị khống chế, chỉ có thần chủ có thể mệnh lệnh thần tộc, nhưng kia tuyệt không phải mất đi tự chủ điều khiển. Chính là thứ nhì. Định thần lại Công Tôn Chính, ánh mắt trở nên bình tĩnh, gương sáng. Trước đó làm chút vô dụng công a, không tìm được giới bản nguyên hạch tâm, những cái kia chẳng khác nào linh, nhưng bây giờ bắt đầu, các ngươi cũng đừng nghĩ cười, đều phải chết. Chương 4393, người bình thường. Xác định ý nghĩ Công Tôn Chính, ánh mắt biến đến đáng sợ bắt đầu. Chính xác hơn càng có lực khống chế thủ đoạn, một một tại huyễn cảnh bên trong bày ra. Mấy trăm hơi thở, nghiền trời lật đất. Lực lượng từ nội bộ không ngừng bộc phát, mặt đất bị lật lên hơn mấy trăm bên trong, lại nhìn không ra bất kỳ địa hình. Toàn bộ giới đã bị đảo thành một đoàn chứa ở bát bên trong bột não. Công Tôn Chính lướt qua, lại tìm không đến bất luận cái gì lực lượng hoặc sinh cơ, chưa phát giác cười lạnh, tin tưởng giới bản nguyên hạch tâm đã triệt để hủy đi, bắt đầu nếm thử thoát ly. Nhưng nếm thử một hồi lâu, lại không có kết quả. Mặc kệ hướng phương hướng nào đi, kết quả cũng giống nhau, không có màn trời không có lối ra, phản phất mình đã cùng giới hòa làm một thể. Mãi mãi cũng tại giới bên trên, không trốn được giới ngoại. Giới đều thành bột não, bản nguyên hạch tâm khẳng định không có, không thể nào là giới. Làm sao còn có thể ảnh hưởng đến mình, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn chăm chú lên bột não giới, hắn có chút tâm phiền. Chẳng lẽ là mình nghĩ sai, cái này kỳ thật không phải chân thực giới, hay là huyễn cảnh? Mỗi một lần động thủ phá hư, cũng có thể cảm giác được giới là chân thật, gặp phải ngăn cản, lực lượng phản hồi đều có thể nói rõ điểm này, nhưng giới nếu là thật thật, mình đã đem giới hạch tâm hủy đi, vì sao mình còn không thể đi ra ngoài? Nên làm cái gì? Còn như vậy mang xuống, thần chi khóa liền muốn bản thân phong bế. Cái này bên trong không phải thần chi quốc, không có khả năng không hạn chế thoát ly chư thiên hạn chế, mà che đậy chư thiên ý chí hắc vụ một khi biến mất, mình liền cùng hắn có đồng dạng mê hoặc còn có hai người. Thật kỳ quái a. Chúng ta là thành ảo cảnh một bộ phận, hay là tại huyễn cảnh bên ngoài nhìn xem đây hết thảy? Là rất kỳ quái, ta dù sao không hiểu. Linh Lung Thiên Tiên lắc đầu, mắt bên trong có rất nhiều mê hoặc, cũng có rất nhiều kính nghệ. Công Tôn Chính mỗi một lần xuất thủ, các nàng đều có thể cảm giác được rõ ràng, lực lượng kinh khủng kia phảng phất đánh trên người mình, trên thực tế lại không có chút nào tổn thương, nhưng huyễn cảnh rõ ràng lại bị những lực lượng kia phá hư, hiện ra ở trước mặt mình chính là chân thật như vậy. Nàng không biết lão giả đây là thủ đoạn gì, nhưng thật sự là mạnh đến đáng sợ. Chỉ dùng huyễn cảnh liền vây khốn thần tộc, còn ngăn trở thần tộc nhiều như vậy thần lực, mà lại tự thân xem ra giống như không có chút nào tiêu hao, nếu như mình ở bên trong, hơn phân nửa là mãi mãi cũng ra không được. Phúc. Chính nghĩ như vậy, bên người lão giả bỗng nhiên phun ra một ngụm lao huyết, màu đỏ đen, 10 điểm chứng mắt. Cũng ngay lúc đó, kia huyễn cảnh cũng đi theo lớp dưới, không hiểu đổ sụp một mảng lớn, hiện ra một cái thật sâu lỗ đen. Nguyên lai lão giả là ảo cảnh trận nhãn, dựa vào chính mình tại gánh chịu những lực lượng kia. Dạng này cường giả thổ huyết, hơn phân nửa đã thương tới bản nguyên, Linh Lung Tiên Tiên tâm thần siết chặt, vội vàng nói, "Tiền bối, chúng ta muốn như thế nào hỗ trợ? Khỏi phải các ngươi." Lão giả tựa hồ có chút không kèm được, thân thể còn xuống, chỉ thần sắc còn rất bình tĩnh, chậm rãi nói, "Không cần lo lắng, loại chuyện này lão hủ trải qua rất nhiều lần, tập mãi thành thói quen, bất quá lần này vật này thật sự chính là rất phiền phức, nếu như không phải hắn đã từng." "Đến? Cái gì đến rồi?" Thủy Tranh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Giúp đỡ, tới thật chậm." Lão giả chậm rãi đứng thẳng, bình tĩnh nói, "Hai người bọn họ có thể giúp một tay." Vừa dứt lời, hai đoàn quang mang bỗng nhiên xông tiến vào huyễn cảnh, đứng ở trên cùng. Một đoàn nhàn nhạt thanh quang bên trong, là một cái cầm kiếm người trẻ tuổi, khóe miệng có chút cong lên, tiêu căng nhìn xuống phía dưới, hắn đối diện là một đoàn chói mắt kim quang, bên trong có một tôn trừng mắt như kim công trắng hán, thân hình như núi, cơ bắp phiền muộn rõ ràng, tự nhiên hình thành từng đạo cổ dị màu đen đường vân. "Lão Lý, chính là phía dưới cái này đại trùng tử a. Xem ra thật sự là xấu xí. Tiểu Chu đều vẽ ra đến cấp ngươi nhìn, như vậy đặc thù rõ ràng, còn có thể không nhớ rõ. Ngươi là càng ngày càng ngốc. Lão Lý, ngươi nói thứ này thịt có thể hay không rất khó ăn? Ta không hứng thú, cũng đừng cùng ta thảo luận vấn đề này, ngươi muốn ăn, chờ chút mình đi làm. Bất quá Tiểu Chu còn giống như nói qua rất mạnh, để chúng ta gặp phải cẩn thận ứng phó." "Cái gì tính mạnh đâu? Rất lâu cũng không biết mạnh là cái gì, chính tốt kiến thức một chút. Ít tại kia bên trong nói mạnh miệng, ngay cả ta đều có thể đánh ngươi." "Đánh rắm." Hai người nói chuyện tào lao phải cao hứng, phía dưới Công Tôn Chính lại là không chịu nổi. Thế mà còn có người tiến đến, kia không vừa vặn giải sầu một chút phiền muộn. Ngay cả ông lão thần bí kia cũng không dám cùng mình chính diện cứng rắn, muốn dùng huyễn cảnh tới đối phó mình, hai người các ngươi tính là thứ gì, còn tại kia bên trong rống rạc. Tay chân huy động, Công Tôn Chính nhanh chóng bay lên, hướng phía hai người phóng đi. Hắn ước lượng còn không có chú ý tới, trên thân hắc vụ chính đang từ từ tiêu tán, mỏng manh. Hai người liếc nhau, cười lớn nên đón tiếp lấy. Kiếm ý, quyền ảnh, quang hoa thoáng hiện, cùng Công Tôn Chính chiến đến cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, chỉnh giữ lẫn nhau chi thế. Linh Lung Tiên Tiên nhìn ra cái gì, bọn hắn là Tiên Thư Thành Lý Ngạo Kiếm còn có Chu Đại Sơn. Thủy Tranh chưa phát giác gật đầu, "Ừm, nghe nói là gần với Chu thành chủ mấy vị tiên thư thành cường giả một trong, bây giờ xem xét đúng là danh bất hư truyền. Bất quá, bọn hắn có thể lên, chúng ta vì cái gì không thể?" Thiên Tiên nhìn về phía lão giả, nghi hoặc bên trong mang theo một tia bất mãn, "Tiền bối, đây là cái đạo lý gì? Chúng ta chẳng lẽ so với bọn hắn yếu?" Lão giả lắc đầu, chậm rãi nói, "Không phải khỏi phải các ngươi hỗ trợ, mà là các ngươi xuất thủ sau dẫn tới thánh nhân chi lực sẽ ảnh hưởng đến lão hủ, các ngươi cũng có thể thấy rõ ràng, lão hủ cái này bên trong không thích hợp đã thoát ly nhân loại phạm chủ thánh nhân chi lực, càng thích hợp là nhân loại lực lượng bản thân, bọn hắn tại lão hủ cái này bên trong có thể tốt hơn phát huy, lực lượng bản thân còn có thể có được tăng lên, mà các ngươi có thể là tương phản, động thủ sẽ còn làm trở ngại chứ không giúp gì." Thiên Tiên hình như có những nộ, ý của tiền bối là thánh nhân chi lực sẽ ảnh hưởng tiền bối huyết cảnh. Lão giả gật gật đầu, "Ừm." Thiên Tiên dừng một chút, cũng không nhiều hỏi, "Kia là vãn bối thân ôn, thật xin lỗi." Thủy Tranh chưa phát giác thán nói, "Tiền bối huyễn cảnh thật làm cho người mê hoặc. Ta hoàn toàn không hiểu đây là cái đạo lý gì, quá mơ hồ." Lão giả trần chờ nửa hơi, bình tĩnh nói, sắc thực nói, "Đây không phải huyễn cảnh. Thật chẳng lẽ là chân thật giới?" Thủy Tranh nghi hoặc nói, "Vậy bây giờ giới đều biến thành dạng này, tiền bối chẳng phải là tổn thất nặng nề?" "Không sao." Lão giả nhìn xem các nàng, ấm giọng nói, "Lão hủ nói, những chuyện tương tự phát sinh qua rất nhiều lần, lại nhiều tổn thương hại chúng ta đều chịu được nổi, chỉ phải nhân loại vẫn còn, nó liền vĩnh viễn sẽ không bị hủy diệt." Gián mua vẫn đục ánh mắt bên trong, có ngạo khí không tự chủ phát ra. Cảm thấy hai người không tự chủ trì trệ, huyết dịch cuồn cuộn. Ý thức được cái gì, Linh Lung Tiên Tiên tâm thần chấn động, chưa phát ra nói, "Xin hỏi tiền bối đến cùng là thần thánh phương nào?" Lão giả cười cười, chậm rãi nói, "Chớ suy nghĩ quá nhiều, lão hủ chính là một người bình thường. Phía trên chiến đấu còn tại cầm tiếp theo, nhưng xem ra sắp phân ra thắng bại." Từng đạo băng hàn sắc bén trong kiếm quang, hoàn toàn mất đi khói đen che phủ đại trùng tử chính liên tục lùi về phía sau, mà phía sau của nó, kim cương tráng hán đột nhiên hiện hiện, sớm đã xúc thế chuẩn bị kỹ càng, giơ cao khỏi đầu kim quang lóng lánh kim cương quyết, mãnh lực hướng phía côn trùng phần đuôi đinh xuống dưới. "A!" Một tiếng kêu rên tại huyễn cảnh bên trong quanh quẩn không thôi. Chương 4394, không thể nào. Long giới. Diệt nói chiến trường bên trong. Diệt Ma đạo chủ làm sao cũng không nghĩ ra, mình vậy mà lại gặp được loại chuyện này. Chiến trường bên trong rất nhiều ma thần chi lực, mục tiêu công kích không phải đối diện cái kia có sinh cơ long tộc, mà là chính mình. Hoàng hốt tránh né, kết lực chống cự, cũng vô pháp ngăn cản mình một chút xíu bị mang đi, thậm chí muốn thoát ly chiến trường cũng làm không được, chiến trường hoàn toàn không nhìn hắn kêu gọi. Rốt cục, tại từng tiếng kêu rên về sau, Diệt nói bị ma thần chi lực thôn phệ, chỉ còn lại có một viên màu đen nho nhỏ tảng đá. Ly Cổn có phần là nghi hoặc nhìn đây hết thảy. Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, tại Kim Tuyển đám người trợ giúp dưới, thật vất vả kế hoạch thành công, cùng Diệt nói đơn độc đối đầu, coi là có thể cùng ma thần chi lực đọ sức một phen, ngươi không chết thì là ta vong, ai có thể nghĩ tới, chiến trường bên trong ma thần chi lực căn bản là coi nhẹ mình, ngược lại đem Diệt Ma đạo chủ xem như địch nhân. Hắn thậm chí còn phát hiện, vờn quanh ở bên người ma lực, trong lúc vô tình, cũng gia nhập vây quét Diệt nói hành động. Có chút mờ mịt nhặt lên viên đá kia, Diệt nói chiến trường tiêu tán theo. Bên ngoài còn tại cái chiến, nhưng tình thế xem ra rất không tệ. Kim Long nước đến cùng là có nội tình, bên trên 10 đầu Kim Long mang tới Long uy cơ bản áp chế ma khí, không có ma chủ tọa chấn các ma tộc chậm rãi bị chia cắt, xua tan, mấy cái ma tôn đang ra sức chống cự, một đám ma tộc thì hô to diệt ma đạo chủ danh tự, tựa hồ dạng này có thể cho bọn hắn lực lượng. Diệt nói chết, diệt nói chết, diệt nói ngông cuồng công kích Long giới, làm tức giận ma thần, bị ma thần giết. Mặc dù còn tại mê hoặc, nhưng Ly Cổn biết mình nhất nên làm là cái gì. Vài tiếng hô to phía dưới, Long tộc càng thêm anh dũng, mà ma tộc thì lâm vào hỗn loạn. Đều là tận mắt thấy diệt ma đạo chủ đem cái này Ly Long mang tiến vào chiến trường, nhưng bây giờ chỉ có Ly Long ra, diệt nói lại không tại. Ma tôn nhóm tâm lý minh bạch, diệt nói là thật chết rồi, phàm là diệt ma đạo chủ còn có một hơi, liền tuyệt sẽ không nhìn xem những này Long tộc diệu võ dương uy. Ly Long nói cũng phải thật, giết chết diệt nói, tuyệt không có khả năng là cái này Ly Long. Vô luận như thế nào, ma chủ là thật chết rồi, đây là bao lâu chuyện không có phát sinh qua. Tái chiến tiếp không có ý nghĩa, ma tôn bắt đầu lùi bước, đại ma quân cũng thế, những cái kia không có quá nhiều ý thức tự chủ ma tộc vẫn đang liều mạng, bất quá không có thủ lĩnh chỉ huy khống chế, những ma tộc này làm cái gì đều là phí công, cuối cùng đều là đem mình biến thành ma khí tiêu tán rơi. Thật có ngươi, ngươi là làm sao làm được? Đẩy ra giành trước tộc nhân, Kim Tuyền ra sức bay đến Ly Cổn trước mặt, một mặt kích động. Ly Cổn nắm bắt trong tay tảng đá, lắc lắc đầu, ta cũng không rõ ràng. A, cái kia, cho ta xem một chút. Nói được nửa câu liền đình chỉ, bởi vì não hải bên trong truyền đến một thanh âm, không thể quen thuộc hơn được thanh âm. Ừm. Ly Cổn không chút do dự gật đầu, rất nhanh, hắn liền thấy người kia, vẫn nghĩ người. Chu Thư nhìn xem hắn, khoe miệng mang theo vẻ tươi cười, ấm giọng nói, Tiểu Lan, đã lâu không gặp. Ly Cổn rủi mắt một cái, còn tưởng rằng là ảo giác, liên tục nhìn mấy lần, mới la lên, Tiểu Chu. Chỉ là vừa hô ra danh tự liền túi lầu xuống, có nước mắt chậm rãi trượt xuống, nhỏ giọng nói, ta có lỗi với ngươi. Có phải là không quan trọng, ta không thèm để ý cái này, ngươi chỉ cần xứng đáng mình là được, ta còn coi ngươi là Tiểu Lan. Chu Thư cười nhạt một tiếng, Tiểu Lan, đem ngươi đổ trên tay cho ta xem một chút, vừa rồi diệt nói là bị chiến trường bên trong ma thần chi lực nữa rồi. Đúng thế. Ly Cổn tâm lý buông lỏng, phản phất một khối đá lớn bị dọn đi, liên tục không ngừng đem hòn đá màu đen đưa tới, giải thích nói, ngươi đều nhìn thấy rồi. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, không phải nói diệt nói có thể khống chế chiến trường bên trong ma thần chi lực à. Chu Thư nhìn xem tảng đá, bình tĩnh nói, chiến trường không là của hắn, ma thần chi lực cũng không nhận hắn khống chế, chỉ là tự hành công kích đại đạo chi lực, còn có sinh cơ dị loại. Ly Cổn nghi hoặc nói, vậy làm sao không công kích ta đây? Chiến trường tại hắn cùng ngươi ở giữa, lựa chọn ngươi. Chu Thư đem tảng đá trả lại, chậm rãi nói, diệt ma đạo chủ trưởng kỳ lợi dụng diệt nói chiến trường, bị ma thần chi lực phản phệ cũng không kỳ quái. Tiểu Lan, ngươi không muốn theo dấu chân người khác, không phải kết quả của ngươi sẽ không tốt hơn hắn bao nhiêu, có lẽ càng kém. Ly Cổn vô ý thức nhận lấy, ta làm sao lại học hắn đâu, ta lại không phải ma tộc, không đúng. Tiểu Chu, ta đang có sự thỉnh tìm ngươi. Chu Thư dừng một chút, là ngươi có được ma lực cũng có thể thao túng ma lực. Ly Cổn liền vội vàng gật đầu, ừm, ta không muốn bọn hắn, một chút đều không muốn. Ta dự định đối phó xong diệt nói liền nghĩ biện pháp bỏ đi, ngươi có thể hay không giúp ta? Ta giải quyết không được, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Chu Thư lắc đầu, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi có được cùng sử dụng chính là ma thần chi lực. Ly Cổn sắc mặt thay đổi, ma thần chi lực, thật là ma thần chi lực, ngươi cũng minh bạch đi. Chu Thư gật gật đầu, bình tĩnh nói, tương đối diệt nói, ngươi càng thụ diệt nói chiến trường ưu ái, diệt nói không phải ma sứ, chưa từng có được qua ma thần lực lượng, mà ngươi không chỉ là có được mà thôi, cầm tảng đá kia, cảm thụ hắn, ngươi có thể liền nắm giữ diệt nói chiến trường. Ly Cổn ngốc trệ mấy hơi, hô to nói, nhưng ta không muốn ma thần chi lực, cũng không muốn diệt nói chiến trường. Nói liền đem hòn đá kia ném ra ngoài, ném đến xa xa. Chu Thư nhìn chăm chú lên hắn, vậy sẽ phải ngươi tự nghĩ biện pháp. Ta làm không được, Tiểu Chu, ngươi nhất định có biện pháp, đúng hay không? Ly Cổn nhìn xem Chu Thư, cơ hồ muốn quỳ mọt xuống, cầu khẩn nói, ngươi cái gì cũng có thể làm đến, ta biết, cũng nhất định có thể giúp ta khu trừ ma thần chi lực. Ta làm không được. Chu Thư lắc đầu, biểu lộ ra khá là ngưng trọng nói, Tiểu Lan, đây là chính ngươi tạo thành, ngươi muốn đi ngươi con đường của mình, như vậy, mặc kệ phát sinh cái gì, đều muốn tiếp tục đi tới đích. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, chỉ cần ngươi kiên trì bản tâm, mặc kệ ngươi đi như thế nào, ta đều có thể tiếp nhận. Ly Cổn trệ trệ, ta vẫn luôn tại kiên trì, thế nhưng là... Chu Thư nở nụ cười, vỗ xuống bờ vai của hắn, vậy là được, Tiểu Lan, ta chờ mong lần tiếp theo gặp mặt. Cùng quá khứ đồng dạng, Ly Cổn vô ý thức vặn vẹo cái đuôi nũng nịu, sau đó nhẹ nhàng dây vào Chu Thư tay, nhưng lại đụng cái không, trước mắt Chu Thư đột nhiên không gặp, chỉ có Kim Tuyển, còn có vội vàng chạy tới Mục Vương. Mục Vương thần sắc nghiêm nghị hành lễ, Ly Cổn, ta thật đối ngươi đổi mới, ngươi cứu vớt Kim Long nước. Kim Tuyển thì là một mặt đắc ý, ta liền nói hắn được thôi. Ngươi về sau cũng đừng như thế. Bọn hắn giống như cũng không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, ngay cả Ly Cổn chính mình cũng hơi nghi hoặc một chút, mình có phải là nằm mơ hay không, vừa mới nhìn đến đều là ảo giác. Kim Tuyền nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, còn đang sững sờ à, nắm chặt thời gian tiêu diệt những ma tộc này, sau đó cùng một chỗ khánh công. Nha. Ly Cổn mở mịt gật đầu, lòng bàn tay bỗng dưng mát lạnh. Vừa rồi ném xa xa viên đá kia, không biết lúc nào lại trở lại lòng bàn tay bên trong, ý lạnh chính một tia một điểm thấm đến thân thể bên trong, vô so rõ ràng. Không thể nào, thật chẳng lẽ chính là ảo giác. Chương 4395, đi vào. Lúc này Chu Thư sớm đã rời xa. Mượn thư chi đạo xé rách hỗn độn lĩnh vực, tại chư thiên các giới vừa đi vừa về giống như tản bộ hắn, đã như là thánh nhân. Mặc dù Kim Tuyền không có lựa chọn hướng tiên thư thành cầu cứu, nhưng Chu Thư lại sẽ không tới, biết được tin tức sau hắn liền đến Long giới, so Mục Vương nói thời gian còn phải sớm hơn, trên thực tế, Mục Vương Kim Tuyền Ly Cổn đám người thương nghị tất cả đều bị hắn xem ở mắt bên trong. Hắn không có ra mặt cũng không có tại phía sau màn hỗ trợ, chính là lặng lặng quan sát. Loại cảm giác này kỳ thật không sai. Cũng không phải nói hắn đã cầm thánh nhân tiêu chuẩn đến yêu cầu mình, có thể làm không nhận câu thúc tại thế thánh nhân rất tự tại, hắn cũng sẽ không bản thân thiết hạ, hắn chính là muốn nhìn một chút bọn gia hỏa này có thể làm đến một bước kia, cuối cùng thực tế không được trở ra lật tẩy, nhưng không tưởng được chính là, Tiểu Lăn đúng là đem Diệt Ma đạo chủ giải quyết, cái kia cũng không cần phải trở ra. Tiểu Lăn trên thân chính là ma thần chi lực, không hề nghi ngờ, mà lại cùng ma sứ có khác biệt, những cái kia ma thần chi lực bên trong cũng không có nửa điểm ma thần ý chí. Khống chế những này ma thần chi lực chính là Tiểu Lăn ý chí của mình. Cho dù Tiểu Lăn mình vẫn không rõ điểm này, đó cũng là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ sự thật. Loại chuyện này trước kia từ chưa từng xảy ra, ma thần chi lực chỉ chịu ma thần ý chí chi phối, cái khác ma tộc có thể có, nhưng cũng phải nghe tòng ma thần khống chế, ngay cả ma chủ cũng đừng nghĩ khống chế nửa điểm. Thuận tiện nói một câu, từng là ma sứ ma chủ tại trở thành ma chủ lúc đều nhất định phải khứ trừ ma sứ thân phận, làm bọn hắn lực lượng hoàn toàn nguồn gốc từ ma giới, tránh không công bằng, bởi vì chỉ cần ma chủ còn có ma thần chi lực, liền có thể lại nhận một cái nào đó ma thần thao túng, ảnh hưởng đến ma giới. Như vậy đáp án cũng đã rất minh xác, Tiểu Lăn đã thành trên thực chất ma thần. Một cái xuất thân long tộc, đến nay cũng vẫn là long tộc, có máu có thịt ma thần. Loại sự tình này, Chu Thư cũng nhịn không được cảm khái, thực tại không thể tưởng tượng nổi. Liên tưởng đến đoạn thời gian trước Phật quốc xuất hiện món kia quái sự, hai cái nhất ổn định giới cũng bắt đầu xuất hiện dị tượng, chư thiên thật sự là phải lơ biến. Chu Thư kỳ thật rõ ràng, nếu như hắn nguyện ý, hắn có thể dẫn đạo Tiểu Lăn làm được rất nhiều chuyện, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không có làm như thế, Tiểu Lăn kiên trì muốn đi con đường của mình, vậy liền để hắn đi đi đi, mặc kệ là tốt là xấu, kia đều là hắn lựa chọn của mình. Lại nói, coi như Tiểu Lăn cái này mà thần tại ma giới tìm rất nhiều cái thần sứ, đem ma giới khống chế nơi tay bên trong, đối với hắn cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Ma tộc trung quy là ma tộc, chỉ có hủy diệt mới là kết quả tốt nhất. Đương nhiên Chu Thư cũng không phải cũng không có làm gì. Tốt xấu đến một chuyến, cũng nên thông qua Tiểu Lăn hiểu rõ một ít chuyện. Hắn đã làm được. Cái này bắt nguồn từ Tiểu Lăn đối với hắn hoàn toàn như trước đây thành khẩn cùng thản nhiên, đối mặt Chu Thư thời điểm, Tiểu Lăn là hoàn toàn không đề phòng, vô ý thức phòng bị đều không có, Chu Thư rất dễ dàng liền nhìn thấu hắn hết thảy, cũng đọc đến hắn quá khứ kinh lịch. Tiểu Lăn đích xác không có gia nhập ma giáo, hắn là làm Ly Long nước giám sát đi quản thúc ma giáo. Chủ động đi, tại biết ma giáo là Ly Long nước quân cờ, đồng thời chủ trì nhiều lần xâm lấn huyền hoàng giới về sau, làm xác định Ly Long nước hạ nhiệm quốc chủ, hắn nhất định phải giải quyết cái này còn sót lại vấn đề, không phải hắn không có mặt mũi đi gặp Chu Thư, càng không có mặt lại về huyền hoàng giới, hắn mới đầu ý nghĩ là để ma giáo cải biến tôn chỉ cùng mục tiêu, không còn làm ác, tiên giới có thể kế tiếp theo là địch nhân, còn muốn đem ma tộc thêm tiền đến. Hắn đi, nhưng không có đưa đến nhiều đại tác dụng. Không phải hắn không xuất lực, mà là tại hắn đi ma giáo trước đó, ma giáo đã gặp đại biến, tiếp cận mất khống chế, bản thân hắn hay là có ý tưởng, nhưng mặc cho bằng hắn sử xuất đủ kiểu thủ đoạn, phương pháp gì đều dùng qua, cũng không thể cải biến ma giáo, ngược lại để ma giáo trở nên càng thêm tán loạn. Quản lý thùng rông kêu to, một số người mưu phản rời đi, một số người tự tác môn hộ, mà ma giới cũng chú ý tới ma giáo, tại ma tộc không ngừng công kích vây quét dưới, Tiểu Lăn tự thân khó đảm bảo, kế hoạch cũng triệt để thất bại. Hắn rời đi thời điểm, ma giáo đã chỉ còn trên danh nghĩa. Sau cùng mấy vị ma giáo cường giả không biết tung tích. Khi các ngươi xấu hổ vô cùng thời điểm, liền đến bảy ma huyên tới. Câu nói này Tiểu Lăn biết, lưu truyền tại ma giáo cao tầng bên trong, nguồn gốc từ ma giáo bên trong tiếp tục kéo dài một câu. Bọn hắn xưng là tổ hấn, nhưng lại không phải ma giáo sáng lập giả thuyết. Nói chuyện chính là ai Tiểu Lăn cũng không rõ ràng. Hắn biết đến là ma giáo hơn 10 vị sáng lập người đều cực kỳ kính ngưỡng người này, thậm chí ma giáo cũng là bởi vì hắn mà sinh, nhưng người này xưa nay không quản không tham dự ma giáo bất cứ chuyện gì, nhưng giống như cũng không phản đối ma giáo làm bất cứ chuyện gì, là một loại chư thiên cùng hắn lại không có quan hệ thái độ. Bảy ma huyên a, Chu Thư nhất thời hoảng hốt, một mực truy tìm đáp án sắp xuất hiện. Ma giáo kính ngưỡng người kia chính là Hiên Viên Nhân Hoàng, điểm này không thể nghi ngờ. Không ngừng tìm kiếm bên trong, Hiên Viên quý tích một chút xíu hiện ra, cho tới bây giờ rốt cục xác định tại bảy ma huyên. Lấy lại bình tĩnh, mặc dù hắn rất muốn hiện tại liền đi, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, không cần thiết vội như vậy, ma giới cùng Hiên Viên đều là bước kế tiếp sự tình, tiên giới mới là trước mắt trọng điểm, huống chi hiện tại còn có một chuyện rất trọng yếu nhất định phải đi xử lý. Sau đó không lâu, Chu Thư đến Mây Lòng giới. Có 5 người đứng tại giới biên giới, trong đó Linh Lung Thiên Tiên trông thấy Chu Thư, vội vàng với gọi: "Ngươi đến, Tiểu Chu." Chu Đại Sơn cười hắc hắc, ngắn ngủi mấy chữ, lại xen lẫn vài tiếng ho kịch liệt. Lý Ngạo Kiếm nhìn xem Chu Thư, chỉ gật gật đầu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, giống như ngay cả lời đều nói không nên lời. Do xét nửa hơi, Chu Thư sắc mặt lập tức thay đổi: "Các ngươi cùng ta trở về, đi trước kiến một bên trong đợi." Hai người thương thế so mặt ngoài còn nghiêm trọng hơn, thể nội ngổn ngang lộn xộn có thật nhiều nói màu đỏ đen tuyến, cuốn ở huyết nhục trong thức hải, cơ hồ đem hết thể đều chia cắt ra đến, toàn bộ thân thể chỉ có một chút huyết mạch còn tương liên, hoàn toàn không giống người sống, nhưng cũng may hai người phương thức tu luyện cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt, không có trèo chống mình trọng yếu hạch tâm cùng các loại, nếu là có pháp tắc chi tâm mệnh cung loại hình bộ vật, sớm đã bị những đường tuyến này hủy đi, người cũng đi theo chết mất. Những đường tuyến này, hiển nhiên là cùng thần tộc lúc giao thủ bị thần tộc lực lượng xâm nhập thể nội tạo thành kết quả. Hung hiểm, nhưng Chu Thư tạm thời không nghĩ tới khu trừ biện pháp. Chu Đại Sơn bày biện đầu to, điềm nhiên như không có việc gì nói, gấp cái gì, ta còn muốn nếm thử cái kia đại trùng từ đâu. Ít lại nhải. Chu Thư phân ra một cái hồn ảnh, xách lên hai người, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa bóng dáng. Linh Lung Thiên Tiên lo lắng nói, thật rất nghiêm trọng sao? Chu Thư thần sắc ngưng nhưng, nhìn Thủy Tranh cùng Thiên Tiên một chút, rất nghiêm trọng, nhưng hai người bọn họ mệnh cứng rắn, không có vấn đề, còn tốt hai người các ngươi không có xuất thủ. Hai người âm thầm may mắn một chút, có phần là tò mò nhìn Chu Thư, Chu thành chủ, toàn bộ nhờ vị tiền bối này xuất thủ tương trợ, bằng không chúng ta khẳng định bị cái kia thần tộc đánh chết rồi. Lý Ngạo Kiếm cùng Chu Đại Sơn tới cũng không có cách nào, vị tiền bối này đến cùng là thần thánh phương nào a? Cùng các loại, ta ra lại nói. Chu thư chuyển hướng lão giả, rất là kính cẩn thi lễ một cái, thái công, phiền phức đưa ta vào xem. Lão giả chậm rãi gật đầu. Ta ơn bạn tồn hậu cần khen thưởng. Chương 4396, giới hạn. Thái công. Linh Lung Thiên Tiên kinh ngạc, bắt đầu lục soát ký ức. Thủy Tranh cũng giống vậy, nhưng hai người suy nghĩ kỹ một hồi, cũng không biết cái này thái công là ai. Chu thư đã không thấy tăm hơi, phải cùng trước đó các nàng đồng dạng, tiến vào chỗ kia không biết là cái gì huyễn cảnh. Không sai. Chu thư đang đứng tại một mảnh hoang vu thổ địa bên trên, nhìn kỹ phiêu phù ở giữa không trung thần tộc thi thể. Làm phiền ngươi, thái công. Không có việc gì, đích sắc không tốt đem hắn xuất ra đi, cũng không thể mang đến tiên tư thành. Lão giả dừng một chút, bất quá lão hủ cái này bên trong cũng thả không được bao lâu, Chu thư, ngươi định làm như thế nào? Khí tức của hắn phi thường cường liệt, sau khi chết huyết nhục cũng dị thường cổ quái, không phải tộc khác loại, chỉ là chạm đến đều có thể nhận ảnh hưởng rất lớn, nhất là người tu hành, bị ăn mòn về sau, cơ hồ tất nhiên sẽ bị kỳ đồng hóa. Chu thư suy nghĩ mấy hơi, ta trước thu lại. Nói vây tay một cái, liền đem kia to lớn thi thể thu tiến vào đạo lô. Không có sao chứ? Thấy Chu thư nhanh như vậy liền làm quyết định, lão giả còn có chút lo lắng, ngươi không lo lắng cho mình, không có ý định về tiên thư thành rồi. Ta có thể lưu ở chỗ này cẩn thận nghiên cứu, cũng không thể đem thái công ngươi kéo tại cái này bên trong. Chu thư cười cười, có đạo lô làm bị vào, hắn hay là không lo lắng, dù sao đạo lô cường độ đã trải qua chư thiên ý chí kiểm nghiệm, ngay cả chư thiên ý chí cũng không thể phá hủy đạo lô, liền xem như đầu ngày mai cái gọi là thần tộc cũng là không có cách nào, về phần bị ăn mòn, hắn cũng không quan tâm, làm thư chi đạo hóa thân, hắn có thể tùy thời hoán đổi hỗn độn trạng thái, hỗn độn là sẽ không bị bất kỳ cái gì sự vật ăn mòn hoặc cải biến. Lão giả thản nhiên nói, lão hủ không quan trọng, 100.000 năm đều nhịn được. Kia là quá khứ, hiện tại thái công ngươi muốn tiêu dao, cũng không thể bị trói buộc. Chu thư nhìn chung quanh, than nhẹ nói, xin lỗi, cái này bên trong lại muốn trùng kiến, gặp trắc trở nhiều lắm. Đối với con người mà nói, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Lão giả khoát tay áo, đã lấy đi, cũng đừng ở bên trong, ra ngoài thôi, lão hủ cũng nên đi. Không mấy hơi, Chu thư cùng lão giả xuất hiện tại Linh Lung Thiên Tiên cùng Thủy Tranh trước mặt. Lão giả chậm rãi nói, mấy vị, lão hủ trước cáo tử. A, chúng ta tặng tặng ngươi. Thủy Tranh cùng Linh Lung Thiên Tiên độ run lên, vội vàng nói, tiền bối, chúng ta còn không biết tên của các ngươi, sau này muốn thế nào cảm kích ngươi đây? Làm nhiều điểm đối với nhân loại hữu dụng sự tình, chính là đối lão hủ cảm kích, khỏi phải đưa. Lão giả phất phất tay, xoay người đi. Hai người nhìn xem bóng lưng của hắn, cuối cùng không dám đuổi theo, chỉ đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Chu thư. Chu thư, vị tiền bối này đến cùng là ai à? Sẽ không ngươi cũng dịch không nói à? Vị tiền bối này không phải kiến mục à? Không phải. Chu thư cười cười, bình tĩnh nói, hắn là Cơ Thái Công, thiên thiên tử tự, là bây giờ tiếp cận nhất thiên hoàng người. Cơ Thái Công cùng nghi cứu giới hóa làm một thể nhân loại cường giả, khi lấy được kiến mục tầm bộ ngàn năm sau, dần dần khôi phục quá khứ sức sống, thêm nữa mấy chục ngàn năm trường sinh đại đạo rốt cục đại thành, thế là mang theo nghi cứu giới rời đi minh diệu trời, du lịch chư thiên các giới. Thủy Tranh như có điều ngộ ra, thiên hoàng, nhân loại thủy tổ, minh diệu trời Cơ gia. Linh Lung Thiên Tiên nghĩ đến cái gì, Cơ gia không phải nhân khẩu ít nhất chỉ có hai cái trực hệ huyết mạch sao? Hai người cũng không có bao nhiêu chấn động, dù sao không phải xuất từ huyền hoàng giới, đối thiên hoàng cảm xúc cũng không quá sâu, chắc không được các nàng từ huyền linh tông trưởng khống tiên giới đến nay, nhân loại quá khứ liền sinh ra vật mẹo, rất nhiều người hiểu đến, cũng không phải là toàn bộ, cũng không phải hoàn toàn chân thực. Chu thư lắc đầu, hắn đương nhiên là, hay là sớm nhất đến minh diệu trời, chỉ là một mực không muốn người biết, đều cho là hắn đã chết rồi. Vị tiền bối này cũng thật là lợi hại a. Thủy Tranh chưa phát giác thán nói, chư thiên thật sự là tàng long ngọa hổ, thiên cực bảng cái gì thật không thể chắc chắn. Chu thư, ta không rõ chính là, vừa mới kia cái ảo cảnh đến cùng là cái gì, có thể đem mạnh như vậy thần tộc nhốt ở bên trong, làm sao đều ra không được, quá rung động. Linh Lung Thiên Tiên đi theo gật đầu, đây là nàng nhất mê hoặc địa phương, đến cùng là huyễn cảnh hay là giới. Chu thư biểu lộ ra khá là cảm khái nói, lúc trước nhìn thấy thời điểm, ta cũng rất rung động, kia là thái công mình sáng tạo tạo nên một loại thủ đoạn, cũng chỉ có hắn có thể thi triển, hắn xưng là huyết mạch giới hạn, chỉ cần có nhân loại huyết mạch sinh linh, dù là chỉ có một tia, đều sẽ bị hắn mang tiến vào giới hạn, không cách nào ngăn cản. Nói đến đây bên trong, hắn hay là rất bội phục Cơ Thái Công, có thể sáng tạo ra thần kỳ như vậy thủ đoạn, không có nhân loại thủy tổ huyết mạch, không có cùng giới đồng nguyên 80.000 năm cảm thụ, kia là tuyệt đối làm không được. Thiên Tiên nhất thời giật mình, huyết mạch giới hạn, nguyên lai là dạng này, khó trách chúng ta căn bản kháng cự không được. Thủy Tranh Nghi nói, cái kia đại trùng tử cũng có nhân loại máu rồi, cái khác thần tộc ta không rõ ràng, nhưng cái này thần tộc khẳng định là có. Chu thư gật gật đầu, huyết mạch giới hạn Di Thái Công đại đạo cùng tự mang nghi cứu giới làm cơ sở, cũng thật cũng nào, hư giới thực giới không phân, mà nghi cứu giới lại lấy huyền hoàng giới vì nguyên, giới hạn đối ủng có nhân loại huyết mạch sinh linh có ảnh hưởng rất lớn, một khi tiến vào, sinh linh sẽ rất khó chính xác khống chế cảm giác của mình, lực lượng cùng thần hồn thần thức cùng các loại, hoặc là tăng cường, hoặc là cắt giảm, mà phán đoán suy yếu hoặc tăng cường lý do, có sinh linh. Đối huyền hoàng giới cùng tình cảm của nhân loại, cũng có thái công quyết đoán của mình. Thủy Tranh ý thức được cái gì, tiền bối để chúng ta không xuất thủ, nhưng thật ra là cảm giác cho chúng ta ở bên trong cũng sẽ bị suy yếu a. Đích thật là làm trở ngại chứ không giúp gì. Chí ít sẽ không bị tăng cường. Linh Lung Thiên Tiên hơi thở dài, chúng ta đối huyền hoàng giới không hiểu nhiều, không có tình cảm gì, nghị trang đều trang không ra, về phần nhân loại, ai? Không sao. Chu thư cười nhạt một tiếng, cái này cũng bình thường, tiên giới đại đa số người đều là như thế này, từ xuất sinh liền đem mình làm tiên nhân, đạm mạc tình cảm của nhân loại, đối huyền hoàng giới tình cảm cũng không có, muốn cải biến căn bản không phải nhất thời sự tình. Thủy Tranh lấy lại bình tĩnh, kia muốn làm sao ra ngoài đâu, chỉ có thái công tiền bối mình quyết định. Linh Lung Thiên Tiên trẻ dưới, vội vàng nói, Thủy Nhi, ngươi đừng loạn hỏi a. Không sao, kỳ thật biết cũng rất khó làm được. Chu Thương nghĩ nghĩ, thản nhiên nói, Thái Công nói cho ta biết, ra ngoài có ba loại biện pháp, đầu tiên là hoàn toàn đoạn tuyệt cùng nhân loại liên hệ, đem huyết mạch bóc ra đi, cái này đơn giản nhất, nhưng cũng muốn thánh nhân mới có thể chân chính làm được, cái thứ hai là hủy đi nhân loại khởi nguyên huyền hoàng giới, thứ ba là diệt trừ hắn đại đạo, hai cái này mặc kệ hủy đi cái kia, huyết mạch giới hạn đều không thể duy trì. Thủy Tranh thần sắc nhưng nghiêm túc nói, minh bạch, chúng ta sẽ không nói ra đi. Chu Thư cười gật đầu, được. Thủy Tranh than nhẹ nói, cũng không biết lúc nào có thể nhìn thấy tiền bối, lại cảm tạ một lần. Cái này không khó, Chu Thư ấm giọng nói, hắn tính toán là đi khắp tất cả có nhân loại giới, sau đó trở về huyền hoàng giới, kỳ thực hiện tại đã không sai biệt lắm, các ngươi muốn gặp, đi huyền hoàng giới liền có thể nhìn thấy. Minh bạch. Linh Lung Thiên Tiên thi lễ một cái, chúng ta khẳng định sẽ đi. Chương 4397, bộ phân. Rộng lớn vô biên đạo lô nội bộ, bị một đoàn đồng vụ bọc lấy thần tộc thi thể, lặng lặng treo giữa không trung. Cỗ này thể xác duy trì rất hoàn chỉnh, cho dù lại không cảm giác được một tia sinh mệnh dấu hiệu, bao trùm tại mặt ngoài cùng nội bộ thật mỏng da vẫn duy trì sức sống, mềm dẻo kiên cường, vậy ở bên ngoài những cái kia hỗn độn chi lực cũng không thể ăn mòn tiêu mất bọn chúng một điểm, hết thảy cùng trước khi chết cơ bản không có khác nhau. Có thể khẳng định, Long tộc làm không được dạng này. Vô luận là sống lấy hay là chết đi, Long tộc lân phiến ra cũng đỡ không nổi hỗn độn chi lực xâm nhập, không có Long chi lực cầm tiếp theo chống cự Long tộc thể xác sẽ còn bị hỗn độn chậm rãi tiêu mất, dù sao Long tộc cũng nguồn gốc từ chư thiên pháp tắc, mà lại Long tộc mất đi sinh mệnh về sau, thể xác liền sẽ từ từ sơ cứng, không có khả năng bảo trì nguyên dạng. Suy nghĩ mấy hơi, Chu Thư bắt đầu nghiên cứu. Trước đó quá trình chiến đấu, Chu Thư đã từ Chu Đại Sơn cùng Lý Ngạo Kiếm trên thân nhìn thấy, mất đi khói đen che phủ thần tộc không cách nào ngăn cản hai người công kích, liên tiếp bị thương, đáng giá một nói đúng lắm, thụ thương thần tộc cũng sẽ không chảy máu, vết thương sẽ tại trong thời gian rất ngắn khôi phục như thường, nhưng thông qua vết thương tiến vào kiếm ý, thấu nhập thể nội cự lực đả kích các loại vấn đề, thần tộc lại không cách nào cấp tốc tiêu trừ sạch, tại tích lũy đại lượng. Thương thế về sau, rốt cục kiệt lực mà chết. Chu Thư tiện tay lấy ra một thanh kiếm, cắt ra. Da còn duy trì quá khứ trạng thái, nhưng dù sao cũng là chết rồi, không cách nào nhanh chóng điều động lực lượng phòng ngự, muốn phá vỡ không tính quá khó, có hỗn độn chi lực là được. Qua ước chừng mới hơi, kia phá vỡ vết thương liền tự hành khép lại, một điểm vết tích cũng không tìm tới. Chu Thư đều trệ, sau khi chết năng lực khôi phục còn có thể mạnh như vậy, thật sự là hoàn mỹ thể xác. Đều có chút không nỡ phá hư, nhưng muốn biết rõ ràng thần tộc căn bản, nhất định phải hoàn toàn nhìn một lần, cũng là tầng này ra thực tế quá quái dị, chính là hiện tại Chu Thư đều không thể thông qua quay lại nhìn thấy thứ gì, bằng không liền thuận tiện nhiều. Lại động thủ, lần này Chu Thư động tác rất nhanh rất kiên quyết. Mấy hơi thời gian, liền đem cái này thần tộc chia mấy ngàn khối. Nhìn xem nổi lơ lửng khối vụn, Chu Thư hơi chậm lại, mặc kệ là bộ vị nào, đầu hoặc là chân, bên trong toàn đều là giống nhau màu đỏ thâm thể dính vật, dính xên xệt, còn có một cỗ nồng đậm mùi thối, bọn chúng dựa vào lấy bên trong da cùng da, lung la lung lay, nhìn lại rất là buồn nôn. Căn bản không có xương cốt, không có huyết nục, cũng không có gân mạch lạc loại hình đồ vật. Đây chính là thần tộc nội tại. Chu Thư nắm lên một đoàn, hỗn độn chi lực thăm dò vào trong đó, tái dẫn vào luân hồi cùng chân thực chi nhãn. Còn tốt, cùng da khác biệt, quay lại đưa đến hiệu quả, từng bức họa hiện ra ở trước mặt. Một mảnh rộng rãi ao nước, cùng ma tộc huyết chỉ rất tương tự, hoặc là nói căn bản chính là, bên trong có mùi máu tanh cũng có rõ ràng ma khí, chỉ là nhìn ma khí so ma tộc muốn nhạt một chút, còn lại ước chừng là lực lượng hoặc là khác, nhưng cụ thể là cái gì, Chu Thư lại biện không rõ ràng. Cái này khiến Chu Thư hơi kinh ngạc. Thuận tiện nói một câu, Chu Thư quay lại không phải chỉ có thể nhìn thấy biểu tượng, còn có thể hoàn toàn mô phỏng ra lúc trước tình cảnh, nội tại thực chất toàn đều có thể thấy rõ ràng, không có chút nào lỗ hổng. Lấy một thí dụ, lợi dụng quay lại nhìn thấy một người vẽ bùa, quá khứ có thể thấy rõ ràng vẽ bùa người dung mạo, ngay lúc đó địa điểm thời tiết thời gian, sử dụng lá bùa phù bút phù mực, vẽ bùa động tác khống chế, phù lục phù văn cùng các loại, cơ bản đều là biểu tượng. Về sau thì tiến thêm một bước, vẽ bùa người tâm cảnh tâm tình, vẽ bùa người tu luyện cùng lợi dụng lực lượng, phù lục nội tại huyền cơ, nói đơn giản chính là trong tấm hình hết thảy đều có thể từ trong ra ngoài nhìn thấu. Hiện tại Chu Thư liền chỉ có thể nhìn thấy quay lại hình tượng biểu tượng, có loại trở về quá khứ cảm giác, bất quá nghĩ đến những vật này đến từ đầu ngày mai, cũng là không quá để ý. Đầu ngày mai ngay cả chư thiên ý chí đều có thể ngăn cản, mình có thể nhìn thấy biểu tượng liền đã không sai. Huyết chỉ có chút quần quật lấy, thỉnh thoảng có đồ vật bị ném tiến đến, hoặc là mấy món đồ vật, hoặc là một đống đan dược, hoặc là mảng lớn linh thảo loại hình đồ vật, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một đống huyết nục, nhưng đến từ cái gì cũng không rõ ràng, mà đầu nhập nhiều nhất đồ vật là một cái cổ quái bình, cho dù chỉ nhìn biểu tượng, cũng có thể nhìn ra đây không phải là vật gì tốt. Khả năng rất lớn là tụ hồn bình loại hình đồ vật, mà tại ao nước dưới đáy nằm từng mảng lớn nước bùn, hiển nhiên là những cái kia đầu nhập vật tại huyết trì bên trong phân giải lại hỗn hợp lắng động mà thành. Đương nhiên, đây không phải là nước bùn, ngay tại lúc này Chu Thư trước mắt những này thể dính vật. Quá trình này, cùng tạo ra ma tộc quá trình có 8 thành tương tự, cùng đại thành chủ luyện chế hỗn độn chi lực cũng kém không nhiều. Lặp đi lặp lại nhìn rất nhiều lần, lại tìm đến cái khác thể dính vật kế tiếp theo quan sát, kết quả đều không khác mấy, không có càng nhiều tin tức hơn. Những này nhưng còn thiếu rất nhiều a. Trở lại trước mắt, Chu Thư bắt đầu dùng hỗn độn chi lực đi dò xét những cái kia thể dính vật. Tại hỗn độn chi lực xâm nhập dưới, những cái kia thể dính vật chậm rãi tiêu mất, dần dần bị hỗn độn thôn phệ, cũng không lâu lắm, Chu Thư trong tay thể dính vật cũng chỉ còn lại có nho nhỏ một đống, thêm chút sức về sau, kia một đống cũng hoàn toàn biến mất. Cùng Chu Thư nghĩ đến không sai biệt lắm, những này cấu thành bên trong thần tộc thể dính vật, bị giới hạn hỗn độn, liền thoát không thể rời đi chư thiên bên trong pháp tắc. Bất quá, những này thể dính vật bên trong chứa đựng lực lượng tuyệt không thể coi thường, cho dù kia thần tộc đã kiệt lực, thể dính vật bên trong lực lượng tiêu hao rất nhiều, Chu Thư muốn hoàn toàn tiêu trừ bọn chúng cũng cần phí một chút thời gian. Đây vẫn chỉ là một đoạn nhỏ, nếu như đem cái này bên trong tất cả thể dính vật đều tập hợp lại cùng nhau, mà lại tất cả đều là dồi dào trạng thái, chỉ sợ 100 cái chuẩn thánh cộng lại cũng không sánh bằng. Thần tộc lực lượng mạnh mẽ, có thể thấy được chút ít. Nhưng đây không phải mấu chốt, bởi vì những này thể dính vật chứa đựng lực lượng tại thần tộc tay bên trong biểu diễn ra, so lực lượng bản thân còn cường hãn hơn, những lực lượng này mặc dù nhiều, nhưng ở hỗn độn chi lực trước mặt không tính là gì, mà thần tộc thi triển đi ra, ngay cả hỗn độn chi lực đều có thể ngăn cản. Là nguồn gốc từ trong ngoài hai tầng làn ra sao? Bọn chúng cùng thể dính vật liên hệ rất chặt mật, một mực dính chung một chỗ, tách ra bọn chúng Hoa Chu Thư không thiếu thời gian. Dùng hỗn độn chi lực một chút xíu hòa tan hết một tầng thể dính vật mới làm được. Mấy ngày sau, Chu Thư trước mặt chính là một đoàn làn da, còn có một đống lớn thể dính vật. Sở dĩ là một đoàn, là bởi vì những này làn da bản thân tụ tập chung một chỗ, dù là Chu Thư tận lực tách ra bọn chúng hay là sẽ tự hành tụ lại, phảng phất nam châm đồng dạng, nghĩ đến mỗi phiến đều muốn đơn độc tách rời thật là phiền phức, mà lại về sau cũng có thể tách ra, Chu Thư cũng liền không có quản, thế là cuối cùng cái kia thần tộc bên trong da da liền tất cả đều lũng thành một đoàn. Cái này đoàn làn da là không e ngại hỗn độn chi lực. Chu Thư nếm thử rất nhiều lần, cũng không có cách nào dùng hỗn độn chi lực đem nó hủy hoại hoặc tan rã, nhưng là dùng tay liền có thể tùy tiện đem bọn nó lôi kéo thành các loại hình dạng, tựa như nhu diện đoàn đồng dạng, tách ra đương nhiên cũng không khó, bản chất của bọn chúng đủ cường đại, nhưng tại không có người khống chế tình huống dưới, không có chút nào khó đối phó. Bọn chúng cùng thể dính vật đồng dạng, là thần tộc trọng yếu tạo thành bộ phân, một cái cung cấp lực lượng, một cái bảo hộ tự thân. Còn thiếu thứ gì? Chương 4398, sinh hoạt. Là hồn phách sao? Đạo lý bên trên là, đối đại đa số sinh linh đến nói, hồn phách đều là liên hệ hết thể hệ tâm. Nhưng trên thực tế không có khả năng, quá trình chiến đấu bên trong không có phát hiện hồn phách lưu lại bóng hình, huống chi tại cơ thái công huyết mạch giới hạn bên trong, hồn phách dù là chỉ có một kia, đều sẽ bị hắn phát hiện cũng lưu lại, nhưng cơ thái công không hề phát hiện thứ gì, mà lại Chu Thư không nghĩ ra được có cái gì hồn phách có thể đợi tại dạng này trong thân thể. Tầng kia thể dính vật mặc dù bị giới hạn hỗn độn, nhưng hồn phách lại không cách nào ở bên trong sống sót, sẽ bị ăn mòn hầu như không còn, về phần da bên trong da lại càng không cần phải nói, ngay cả hỗn độn chi lực đều rót vào không đi vào, huống chi hồn phách. Thánh nhân hồn phách đều làm không được. Không phải hồn phách, vậy liền càng không khả năng là thần niệm loại hình đồ vật. Nhưng trừ đi hồn phách lại có thể là cái gì đây? Có thể có ký ức, có ý chí, có thể khống chế cỗ thân thể này đồ vật. Nếu như nói thật có thần, thứ này mới là thần căn bản đi. Đáng tiếc, cái này mấu chốt nhất bộ vị lại một điểm vết tích đều không có lưu lại, hoàn toàn biến mất. Cái kia không biết là cái gì đồ vật khả năng mang đến rất nhiều phiền phức. Có khả năng sẽ phụ tại những sinh linh khác trên thân, có khả năng trở về đầu ngày mai, có khả năng ảnh hưởng đến giới, ảnh hưởng đến chư thiên. Nhưng mặc kệ là cái gì, Chu Thư trước mắt đều không có cách nào giải quyết, trừ càng nhiều chú ý chư thiên, liền chỉ có thể chờ đợi, nếu không liền đi đầu ngày mai tìm hiểu rõ ràng. Nói cũng đúng, chuyện này nhất định phải nhanh đi làm, nếu là Dương Mai tại đầu ngày mai, nếu là Dương Mai cũng biến thành thần tộc, vậy coi như thật không xong. Đối Chu Thư phát ra mời thần tộc đã chết rồi, làm như thế nào đi phải nghĩ một chút biện pháp. Luôn không khả năng trực tiếp chạy tới, Chu Thư coi như tự tin đi nữa, đối đầu ngày mai cũng có một vẻ lo âu, dù sao cũng là ngay cả chư thiên ý chí đều có thể che đậy rơi địa phương, mình chính là hóa thân hỗn độn, cũng có bị lưu lại khả năng tới. Xé mở chúng rượu chi môn, trực tiếp tiến vào hỗn độn lĩnh vực. Tiên thư thành không cần lo lắng, bên ngoài xem ra tiên thư thành tao ngộ khốn cảnh, bốn phía đều là địch nhân, trên thực tế đều là tiên thư thành cố tình làm, không có địch nhân là không bình thường, đem địch nhân tất cả đều giải quyết hết càng là không bình thường. Bảo trì thời khắc đều có địch nhân lại tình huống một mực tại khả khống bên trong, mới là trạng thái tốt nhất, gấp rút xuất phát triển, cam đoan đoàn kết, đối nội đối ngoại đều tốt. Bây giờ hỗn độn lĩnh vực, đối Chu Thư đến nói không sai biệt lắm là đi bộ nhàn nhã. Bên trong các cái địa phương cũng rõ như lòng bàn tay, trừ bỏ một ít khả năng gặp nguy hiểm hỗn độn vòng xoáy, cơ bản đều đi qua. Không bao lâu về sau, Chu Thư đi tới một cái nhà tranh trước. Chu Thư tới qua mấy lần, nhưng đứng ở trước cửa còn là lần đầu tiên, trước đó hắn thật không nghĩ đến tìm thánh nhân thu. Cảm giác trước cửa hỗn độn chi lực, âm thầm gật đầu. Tướng so cái khác vạn pháp chi tâm, nơi này bảo hộ trình độ rất cao. Cùng luân hồi trường hạ đều không khác mấy, cũng khó trách đâm lão nói cái này bên trong là chỗ tốt, hắn đều ao ước, trừ bỏ hắn tại luân hồi trường hạ đợi ghét nguyên nhân, cũng bởi vì cái này nhà tranh sự tình ít, 1000 năm mới bận rộn một lần, so luân hồi trường hạ muốn nhàn nhã nhiều. Phanh, phanh, gõ cửa một cái, cửa mở, là một trương kinh ngạc tới cực điểm mặt, miệng há mở, con mắt đều nhanh trừng ra hốc mắt. Thánh nhân thu chính mình cũng không có nghĩ qua, bình tĩnh như mình, lại còn có thể lộ ra dạng này một phó biểu tình. Ngươi là? Chu Thư. Hắn sững sờ trọn vẹn ba hơi, mới mở miệng, nhưng vẫn là tuyệt đối tiếp theo, cái này làm sao có thể? Không nói trước Chu Thư có phải là thành thánh, coi như thành thánh cũng không có khả năng đến nơi đây gõ cửa, nhà tranh tuyệt không phải dễ dàng tới, không có mình chỉ dẫn, bình thường thánh nhân ngay cả phía ngoài vòng xoáy mê trận đều không tránh khỏi, đương nhiên đây cũng không phải là trọng điểm là Chu Thư đã đến trước cửa gõ cửa, hắn còn không có chút nào cảm giác. Liền xem như tại Hôn Nguyên Kim Tiên thời kỳ, cũng chưa từng xuất hiện loại chuyện này. Chu Thư đi tiến một bước, bình tĩnh nói, "Thu, nhanh đóng cửa lại." Ý thức được cái gì, Thu vội vàng đóng cửa lại, nhưng vẫn là không có động đậy, càng không có chú ý tới Chu Thư xưng hô, chỉ đem lấy chút mở miệng nói, xin hỏi, ngươi có phải hay không Chu Thư? Đương nhiên là, không phải Chư Thiên ý chí. Chu Thư cười cười, ta cũng không phải lần đầu tiên tới, lần trước sang đây xem đến ngươi cùng Lao Đạo cùng một chỗ nói chuyện, ta liền không có quấy rầy. Ngươi. Thu tâm thần siết chặt, Lao Đạo trước đó đích xác tới qua, hắn chậm rãi ngồi trở lại đi, đánh giá Chu Thư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu Thư, ngươi không có thành thánh, đó chính là ngươi đã hiểu rõ hỗn độn pháp tắc, nhưng coi như ngươi hiểu rõ pháp tắc, cũng sẽ không như thế nhanh liền có thể tìm tới ta đi. Trừ phi cái này hỗn độn lĩnh vực đối với ngươi mà nói, liền hòa bình đồng dạng. Chu Thư thản nhiên nói, cái này bên trong ta tới lui tự nhiên, đích xác có chút khó có thể tưởng tượng, nhưng chính là sự thật. Thu, rất xin lỗi hiện tại mới đến nói cho ngươi, ta đã hiểu rõ hỗn độn pháp tắc, tại hỗn độn trong lĩnh vực đã đợi gần ngàn năm. Thật sự hiểu rõ, còn đợi gần ngàn năm. Thu nhìn xem Chu Thư, hay là chấn kinh, nhưng cùng trước đó tướng so đã bình tĩnh nhiều. Dù sao con mắt đã thu hồi hốc mắt, chỉ là lộ ra rất lồi ra. Chu Thư gật gật đầu, ta một mực tại bên này cảm ngộ hỗn độn, thuận tiện cũng biết hỗn độn lĩnh vực, rất chuyên chú, cũng liền xem nhẹ sự tình khác. Khó trách tại chư thiên đều không có tìm được tin tức của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đang xây một kia bên trong bế quan, thế nhưng là, ta vẫn không hiểu, ngươi là thế nào đến hỗn độn lĩnh vực đến, ngươi nói bây giờ còn chưa có thành thánh. Sẽ không là ngươi đạt được chư thiên ý chí đặc cách ta. Thu nhìn xem Chu Thư, mắt bên trong toát ra không ít cảnh giác, ta vừa mới nghe được ngươi nói chư thiên ý chí, ngươi khẳng định hiểu được những chuyện này, đúng hay không? Đừng bảo là lão, ta hiện tại thật rất lo lắng. Ta minh bạch, chư thiên ý chí không biết ta tồn tại, chí ít hiện tại không biết. Chu Thư lắc đầu, về phần làm sao tiến vào hỗn độn lĩnh vực, ta tự nhiên có biện pháp của ta, cái này ngươi không cần nhiều hỏi, nhưng ta có thể cùng ngươi cam đoan một điểm, mục tiêu của ta còn cùng các ngươi đồng dạng, là đối kháng chư thiên ý chí, thoát khỏi chư thiên ý chí, ngươi đây có thể yên tâm. Ngươi nói như vậy ta là yên tâm không ít, chỉ cần chúng ta còn ở một bên là được, ta cũng không muốn có ngươi như thế địch nhân đáng sợ. Thu thở phào một hơi, vô ý thức tin tưởng Chu Thư lời nói, chỉ là mắt bên trong còn có nghi hoặc, tâm cũng định không xuống, cũng rất không có khả năng định ra đến, một cái chư thiên bên trong tiểu nhân vật, hiện tại lại lấy một loại siêu việt tư thái của mình xuất hiện tại trước mặt, khó có thể tin. Muốn hắn chân chính tiếp nhận sự thật xác thực rất khó. Mặc dù hắn so những người khác nhìn càng thêm xa rõ ràng hơn, cho rằng Chu Thư nhất có cơ hội hiểu rõ hỗn độn pháp tắc, ký thác rất lớn hy vọng, nhưng nội tâm của hắn bên trong minh bạch, kia cơ hội cũng bất quá ngàn phần có 1000 chọn 1, sở dĩ rất lớn, chỉ là tương đối người khác 100000 chọn 1000 ngàn chọn 1 rất lớn thôi, chân chính khả năng thực hiện tính, cũng là cực kỳ xa vời, dù sao chuyện như vậy đã từng phát sinh qua rất nhiều lần. Chu Thư cười cười, không có nhiều lời, ngồi xuống bàn cờ trước. Quen thuộc địa phương, hắn đã từng là cái này trên bàn cờ một con cờ, bây giờ lại có thể bình yên mình tới đánh cờ, đây chính là sinh hoạt ta. Chương 4399, thật có. Đưa mắt nhìn Chu Thư ngồi xuống, thu mắt bên trong còn có mờ mịt. Nhìn xem một mảnh sương mù mênh mông bàn cờ, Chu Thư như có chút suy nghĩ, bàn cổ quật còn chưa mở ra, cái này bên trong cũng liền nhìn không ra. Vâng. Thu vô ý thức gật đầu, lấy lại bình tĩnh nói, Chu Thư, xem ra ngươi đối hỗn độn lĩnh vực còn có bên trong vạn pháp chi tâm, cùng thánh nhân cũng hiểu rất rõ. Đợi thật lâu, đích xác biết rất nhiều sự tình. Chu Thư dịch chuyển khỏi ánh mắt, bình tĩnh nói, để ta cảm khái là, nếu là người tu hành biết bọn hắn hướng tới thánh nhân đúng là bộ dáng như vậy, cũng không biết còn có bao nhiêu người có thể kiên trì mình con đường tu hành. Ta cảm thấy không cần lo lắng. Thu khoát khoát tay, trầm âm thanh nói, tu hành là không có tận cùng, đối với người tu hành đến nói, nhìn thấy thánh nhân cũng không phải là điểm cuối cùng, thánh nhân trước mặt còn có chướng ngại muốn vượt qua, về sau có thể sẽ có càng chật vật truy đổi phương hướng, kia nhưng thật ra là một chuyện vui sướng tỉnh. Chu Thư lắc đầu, tuyệt đại đa số người tu hành nhưng không cho là như vậy. Ta nói chính là chân chính người tu hành, kia tuyệt đại đa số đều không phải, mục đích của bọn hắn là vui vẻ tiêu dao, đây không phải là tu hành. Thu thần sắc ngưng lại, tu hành đã là quá trình cũng là kết quả, người tu hành sẽ không bao giờ dừng bước lại. Chu Thư nở nụ cười, ngươi dạng này một sàng chọn, chư thiên nhưng thừa không dưới bao nhiêu người tu hành. Cái này không tốt sao? Nghĩ đến cái gì? Thu thở dài, người tu hành thật là nhiều lắm, mà tài nguyên lại quá ít, bây giờ chư thiên bên trong phiền phức phần lớn là vì vậy mà đến, nếu như chỉ có chân chính người tu hành có thể tu hành, những vấn đề này đều không còn tồn tại. Chu Thư nhìn xem hắn, mắt bên trong có chút ngưng trọng, những cái kia nghĩ vui vẻ tiêu dao người đâu? Không để bọn hắn tu hành rồi, người bình thường cũng có thể vui vẻ tiêu dao. Nói xong câu này, Thu liền cười khổ, ta biết nói như vậy ngươi khẳng định không tán đồng, nhưng ta đích xác là nghĩ như vậy. Chu Thư nhìn xem hắn cười, ngươi khẳng định đối rất nhiều người đã nói như vậy. Thu rất chân thành lắc đầu, không nhiều, đại đa số người không đáng ta cùng hắn nói như vậy. Chu Thư cũng rất chân thành lắc đầu, chỉ sợ không phải không đáng, mà là nói hay không đều giống nhau. Ha ha ha. Thu nở nụ cười, không tự chủ được điểm mấy lần đầu, ngươi nói đúng. Chu Thư đi theo cười hai tiếng, rất nhanh bình tĩnh trở lại, Thu, ta tới tìm ngươi, có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Ta cũng cự tuyệt không được đi. Thu nhìn xem Chu Thư, chậm rãi nói, ngươi hiểu rõ hỗn độn pháp tắc, chỉ cần ngươi mở miệng, ta nghĩ cái này lĩnh vực bên trong thánh nhân, không ai có thể cự tuyệt yêu cầu của ngươi. Chu Thư nhíu nhíu mày, ngươi thật cho rằng như vậy? Thu tâm thần hơi rung, ngưng âm thanh nói, ngươi cho rằng ta tại thổi phồng ngươi, cố ý cho ngươi trôn cả bẫy? Ta không có nghĩ như vậy qua, quả thật, hỗn độn trong lĩnh vực có một ít vượt qua ta thánh nhân, nhưng ngươi chắc chắn sẽ không đi cùng bọn hắn mở miệng, bọn hắn cũng sẽ không cùng ngươi ngồi xuống đàm yêu cầu gì. Ta tùy tiện hỏi một chút, đừng để ý. Chu Thư mỉm cười, Thu, ngươi cái này bên trong có thể nhìn thấy đầu ngày mai a? Thu gật gật đầu, nhìn thấy, nhưng nhìn không thấu. Chu Thư, chuyện của ngươi cùng đầu ngày mai có quan hệ? Ừm. Chu Thư nghiêm túc nói, ta nghĩ muốn hiểu rõ đầu ngày mai hết thảy, đống nhiên mới hơi, lại nói, tiên thư thành người giết một cái thần tộc. Thu vốn đang tại suy nghĩ, nghe phía sau câu này nhất thời ngơ ngẩn, kinh nói, ngươi giết một cái thần tộc. Chu Thư lắc đầu, là tiên thư thành giết một cái thần tộc, ta từ đầu tới đuôi không có xuất thủ. Là mở ra thần chi khóa, hay là ý thức được cái gì? Thu trệ dưới, suy nghĩ mấy hơi mới nói, thần chi khóa là thần tộc bẩm sinh hạn chế thủ đoạn. Tựa như là bởi vì bản thân quá cường đại sẽ bị chư thiên ý chí phát giác, cho nên không thể không dùng khóa đến hạn chế mình, mở ra thần chi khóa về sau, thần tộc liền có thể hoàn toàn phát huy mình lực lượng, ngươi không có xuất thủ, hẳn là không có mở ra thần chi khóa. Chu Thư như có chút suy nghĩ, là một đoàn đem thân thể hoàn toàn che lại hắc vụ sao? Kia hắc vụ gọi là thần vụ, là thần tộc dùng để che lấp chư thiên ý chí, bình thường đến nói, Thu Trệ dưới, nhìn về phía Chu Thư, con mắt lại có chút muốn trừng ra ngoài. Chu Thư gật gật đầu, chỉ có mở ra thần chi khóa thần tộc mới cần dùng thần vụ để che giấu mình, nói hắn như vậy khẳng định là mở ra. Dùng đến thần vụ, nhất định là mở ra. Thu vô ý thức đi theo nói câu, mắt bên trong khó có thể tin còn không có tiêu trừ, chậm rãi nói, nếu như là hiểu rõ hỗn độn pháp tắc ngươi xuất thủ, tăng thêm kiến mục giúp đỡ, muốn chu sát một cái thần tộc cũng không phải là không thể được, nhưng ngươi nói ngươi hoàn toàn không có xuất thủ, chỉ là tiên thư thành người, ta thực tế không thể tin được. Kia cho ngươi xem một chút. Chu Thư tiện tay vạch một cái, lúc trước chiến đấu hình tượng lập tức hiện ra ở Thu trước mặt. Hình tượng chớp động rất nhanh, Thu thấy cũng rất nhanh, chỉ là sau khi xem xong, bình tĩnh ngốc mấy hơi đều không có mở miệng. Chu Thư thản nhiên nói, là thật đi, không chỉ là ta, kiến mục cũng không có xuất thủ, ngươi nhưng không nên xem thường tiên thư thành a. Là cái kia bên trong. Tựa hồ không nghe thấy Chu Thư nói cái gì, Thu ánh mắt còn dừng lại tại kia bên trong, lực chú ý cũng còn tại những hình ảnh kia bên trong. Chu Thư bình tĩnh nói, là một chỗ bí cảnh. Hắn đương nhiên sẽ không toàn nói ra, cho Thu nhìn cũng chỉ là huyết mạch giới hạn tình huống bên trong, chỉ có Chu Đại Sơn cùng Lý Ngạo Kiếm, không có những người khác. Ta cảm giác được rất rõ ràng, chỗ kia bí cảnh có thể suy yếu thần tộc, mà lại là cầm tiếp theo không ngừng suy yếu. Thu đột nhiên quay đầu nhìn Chu Thư, mắt bên trong thậm chí lóe ra hừng quang, có chút cùng nhiệt, ngươi là ở đâu bên trong phát hiện, có thể hay không nói cho ta? Chu Thư lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá ta người biết nói sao mở ra cửa vào. Thu có một chút thất vọng, nếu có thể xác định, biết nó cụ thể tại chư thiên vị trí nào liền tốt. Chu Thư như có chút suy nghĩ, ta không biết, ngươi nghĩ đem thần tộc dẫn qua. Thu lắc đầu, chậm rãi nói, không phải muốn dẫn qua, chúng ta không phải nhất định phải nhằm vào thần tộc, nhưng có nơi này đối với chúng ta rất trọng yếu. Không sai, có hay không đích xác rất trọng yếu. Chu Thư có phần chấp nhận, suy nghĩ một chút nói, chư thiên bên trong có rất nhiều ta không có đi qua địa phương, hỗn độn lĩnh vực cũng có rất nhiều, đều quá lớn. Không thể nào là hỗn độn lĩnh vực bên trong không có bí cảnh, mà lại thần tộc tiến vào hỗn độn lĩnh vực cũng không cần che lớp mình, bởi vì làm căn bản không che giấu được, chư thiên ý chí khẳng định sẽ phát hiện bọn hắn. Thu nhẹ nhàng gật đầu, dường như làm cái gì quyết định, muốn thăm dò cẩn thận một chút chư thiên vạn giới, lại có đặc biệt nhằm vào thần tộc địa phương. Chu Thư cười cười, ta coi là thánh nhân đã sớm thăm dò qua toàn bộ chư thiên đâu. Dĩ nhiên không phải, thánh nhân cái kia có tâm tư xen vào nữa chư thiên. Thu lắc đầu, thán nói, kỳ thật khi thánh nhân càng lâu, nhìn ngược lại càng ít. Chu Thư gật gật đầu, cũng thế. Từ đến bọn hắn tìm đi, dù sao là tìm không thấy, bởi vì kia căn bản cũng không phải là tồn tại ở chư thiên bí cảnh, mà là người sáng tạo tạo nên giới hạn. Đương nhiên, nếu như có thể tìm tới vậy thì càng tốt, nói không chừng chư thiên thật có chỗ như vậy đâu. Chương 4400, rất nhiều. Chu Thư, tuyệt đối đừng để bọn hắn biết là các ngươi giết thần tộc người. Thu nghĩ đến cái gì, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, thần tộc thân thể đâu, hiện tại còn lưu tại bí cảnh bên trong. Chu Thư gật gật đầu, vâng, còn không có lấy ra, cũng không dám tùy tiện lấy ra. Kia tốt nhất liền thả ở bên trong, thả kia bên trong bọn hắn khả năng không cảm giác được. Thu thần sắc ngưng lại, thần tộc phi thường quan tâm cái này. Quan tâm cái gì? Chu Thư nghi hoặc nói, thần tộc thân thể rơi vào người khác tay bên trong. Bởi vì cái này, đầu ngày mai cùng thánh nhân lên qua hai lần xung đột, Thu như có chút suy nghĩ nói, ta cảm thấy, bọn hắn khả năng không quan tâm mình có chết hay không, chết liền chết rồi, nhưng thân thể tuyệt không thể rơi xuống người khác tay bên trong, nhất định phải trở lại đầu ngày mai. Chu Thư chần chừ một lúc, nhưng ta nhìn bên trong thân thể, cũng không có cái gì bí mật a. Dễ dàng phát hiện cũng không phải là bí mật. Thu dừng một chút, chúng ta thánh nhân cũng từng chiếm được, nhưng nghiên cứu thật lâu đều không có tìm được. Nói đến đây bên trong, hắn nhìn một chút Chu Thư, muốn nói lại thôi nói, Chu Thư, ngươi đối có phải hay không là cảm thấy rất hứng thú? Ngươi là thế nào cùng bọn hắn lên được xung đột? Ta nói qua, đầu ngày mai hết thảy ta đều có hứng thú, ta cũng tin tưởng các ngươi biết rất nhiều. Chu Thư gật gật đầu, là thời điểm minh xác lập trường, Thu, ta nghĩ các ngươi cũng là đem đầu ngày mai xem như địch nhân đi, chí ít không có xem như minh hữu. Dĩ nhiên không phải minh hữu, nếu như đúng vậy, chúng ta thánh nhân hẳn là sớm biết làm sao che đậy chư thiên ý chí. Thu nhìn xem Chu Thư, nghiêm túc cho thấy thái độ, mục đích của chúng ta là thoát khỏi cùng siêu thoát chư thiên ý chí, bọn hắn ước chừng không phải, bọn hắn tranh đoạt thánh nhân, che đậy chư thiên ý chí, đi so với ta nhóm còn xa một chút, nhưng chưa bao giờ từng nghĩ siêu thoát, bọn hắn giống như rất thích đợi tại cái này bên trong, không muốn bị bất luận kẻ nào quản, vĩnh viễn làm cao cao tại thượng thần. Nói hắn lắc đầu, bày ra giận nó không tranh biểu lộ. Mọi người chí hướng khác biệt, cái này ta ngược lại không thèm để ý. Chu Thư bình tĩnh nói, ta cũng không quá nghĩ cùng bọn hắn dính dáng đến, nhưng tìm tới cửa cũng không thể mặc kệ. Trước đó vài ngày bọn hắn đem đi Huyền Linh Tông mấy chục ngàn người tu hành giết chóc hầu như không còn, còn muốn diệt đi toàn bộ Linh Lung Tiên, loại sự tình này ta đương nhiên nhận không đi xuống, tại tiên giới ta cản bọn hắn một lần, bọn hắn liền chạy tới Tiên Thư Thành theo đuổi giết, chết cũng là bọn hắn mình tìm. Ta minh bạch. Thu gật gật đầu, nói như vậy đích thật là bọn hắn chọn trước lên sự tình. Thuận tiện nói một câu, đối với mấy chục ngàn người tu hành chết, hắn biểu hiện được rất bình tĩnh, cùng trước đó nhìn thấy Chu Thư lúc rất không giống, cái này cũng không cách nào nói cái gì, đại đa số tiên giới người tu hành đều là như thế này. Từ tiên giới người tu hành tấn thăng thánh nhân, càng không thèm để ý nhân loại sinh tử. Chu Thư gật gật đầu, đã có xung đột, nhất định phải biết người biết ta, mặc kệ về sau là chiến hay hòa, đều không có chỗ xấu. Thu tứ lo mấy hơi, ta sẽ đem ta biết đều nói cho ngươi, ngươi nâng lên thân thể, trước hết từ thân thể nói lên. Các ngươi hẳn là cũng phân giải đi. Chu Thư như có chút suy nghĩ, thánh nhân còn không cách nào hiểu rõ hỗn độn chi lực, nhưng không phải là không thể lợi dụng, một chút thánh khí đều có thể lợi dụng đến hỗn độn chi lực, thánh nhân cũng không làm khó được đi đâu, phân giải một bộ chết đi thể xác không phải là vấn đề. Cắt mấy khối, bên trong lực lượng dồi dào đến không thể tưởng tượng nổi. Thu nhìn Chu Thư một chút, ngươi biết, mặc kệ ở đâu thánh nhân, đều rất khao khát lực lượng, một bộ hoàn chỉnh thần tộc thân thể thậm chí tiếp cận một cái tiểu nhân vạn pháp chi tâm, chúng ta tổng muốn thử một chút. Chu Thư trầm âm thanh nói, theo nghiên cứu của ta, hỗn độn chi lực có thể tiêu hóa hòa tan thân thể của bọn hắn, nhưng cần thời gian rất lâu, bọn hắn đối hỗn độn chi lực sức chống cự tương đương mạnh, có chút cùng loại với mấy loại tối cao lực lượng pháp tắc tan hợp thể. Thu rất có đồng cảm, nhưng loại này dung hợp rất đặc thù, càng giống là một loại ô nhiễm, rất khó xưng là thuần túy lực lượng, cũng vô pháp lợi dụng. Chu Thư gật gật đầu, thần kia ra càng thêm đặc thù, hỗn độn chi lực đều không thể tiêu mất, còn có thể bản thân khôi phục dung hợp. Thu có phần là cảm khái gật đầu, đích xác, ra cùng ở bên trong lực lượng liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ, cấu thành thần tộc thể xác, trừ bỏ lực lượng cùng khôi phục phương diện, bọn chúng cũng không có chút nào cần sinh cơ, cho nên tại trừ bỏ hỗn độn lĩnh vực bất luận cái gì hoàn cảnh dưới đều có thể bình thường duy trì trạng thái, phát huy năng lực, tuyệt đối là chư thiên bên trong hoàn mỹ nhất thể xác, long tộc cũng so không được. Chu Thư nhìn xem hắn, Thu, ngươi vừa rồi nói các ngươi muốn tìm, không chỉ là bọn chúng a? Thu trầm ngâm nửa hơi, trầm giọng nói, không phải, chúng ta muốn tìm là một loại gọi là thần tính đồ vật. Thần tính? Chu Thư khẽ nhíu mày, cùng loại với hồn phách, tác dụng khả năng cùng loại, nhưng hình thái cái gì khẳng định không giống. Thu trầm âm thanh nói, tiên đình bên trong đã từng có một vị tôn trưởng lão, cùng chúng ta quan hệ rất chặt chẽ, hắn về sau bị đầu ngày mai chọn chúng lên làm ảnh trưởng lão, tại đoạn thời gian kia bên trong, cùng chúng ta giảng một chút đầu chuyện của ngày mai, thần tính chính là hắn nói cho chúng ta biết, nói thành thần mấu chốt chính là thu hoạch được thần tính. Đạn thần tính là cái gì, bắt nguồn từ cái gì, hắn chưa thấy qua cũng không biết, chỉ là nghe thần tộc nói qua một điểm. Chu Thư dừng một chút, hắn bây giờ còn tại đầu ngày mai. Thu lắc đầu, hắn nói, trước mắt ảnh trưởng lão không phải hắn, hắn đi đâu bên trong chúng ta cũng không biết, nói những chuyện kia về sau mấy 10.000 năm đều không tiếp tục liên lạc qua chúng ta, có thể là bị đầu ngày mai phát hiện đi, ai. Chu Thư bình tĩnh nói, ta hỏi nhiều một câu, là các ngươi phái đi à? Không phải, Thu ngừng tạm, ta chỉ có thể nói là cơ duyên xảo hợp, hắn không phải chúng ta hạt giống càng không phải là môn đồ. Đầu Minh Thiên Tuyệt sẽ không nhận nạp cùng thánh nhân có quan hệ người tu hành, cùng thánh nhân dính quan hệ, vào cũng không vào được. Thần tính. Chu Thư gật gật đầu, cười nói, biết hai chữ này, ta cũng coi là chuyến đi này không tệ. Thu có chút thở dài, trầm âm thanh nói, thần tộc có thể sừng sững chư thiên lâu như vậy, còn có thể một mực đối kháng chư thiên ý chí, cái này thần tính rất có thể có tác dụng rất lớn, giống thần vụ còn có thần chi khóa khả năng đều là bởi vì nó mà thành, đáng tiếc cái này thần tính liền cùng hỗn độn pháp tắc đồng dạng, ta hoàn toàn sở không tới giới hạn. Hiểu rõ hỗn độn pháp tắc, cũng giống vậy sở không tới giới hạn. Chu Thư lắc đầu cười khổ. Ta lật tới lật lui nhìn rất nhiều lần, đều không có phát hiện cái này cái gì thần tính, nhưng ta không rõ chính là, bọn hắn coi trọng như vậy thi thể, chỉ sợ bị người khác cầm đi, cái kia thần tính hẳn không phải là rất khó phát hiện a. Thu Như có chút suy nghĩ, có lẽ bọn hắn để ý là thể xác bên trong lực lượng cùng ra đâu. Những cái kia cũng là chư thiên bên trong tìm không thấy đồ vật, mà thần tính, có lẽ thần tộc vừa chết liền biến mất. Khả năng đi. Chu Thư gật gật đầu, tâm lý lại không nghĩ như vậy, hắn quay lại nhìn thấy càng đa tình huống, những cái kia thể dính vật là có thể chế tạo ra, không đến mức nhất định phải thu hồi đi. Nhưng có thể vẫn là thần tính nguyên nhân, mình hẳn là càng thâm nhập tìm một chút. Liên quan tới thể xác, ta cũng không có càng nhiều có thể nói. Thu nhìn về phía Chu Thư, chậm rãi nói, đầu ngày mai cùng tiên đỉnh, còn có thánh nhân người tu hành liên quan, phương diện này có rất nhiều có thể giảng. Chương 4401, đầu ngày mai. Một phen nói chuyện lâu, Chu Thư hiểu rõ rất đa đoan ngày mai lịch sử. Vượt quá hắn dự liệu nhưng lại không quá ngoài ý muốn lịch sử. Tự xây một khai sáng tam thập tam thiên thông lộ, huyền hoàng giới sinh linh chạy về phía chư thiên, tiên giới thành lập tới nay, đầu ngày mai chính là tiên giới thậm chí chư thiên tốt nhất giới. Mượn từ huyền hoàng giới mang tới rất nhiều tài nguyên cùng nhân tài ưu tú, bọn hắn phát triển nhanh chóng nhất, không bao lâu liền địa vị siêu nhiên ở trên, bị chư thiên xưng là thần chi quốc. Bất quá thời điểm đó đầu ngày mai cũng không giống như bây giờ thần bí mà thâm bất khả chắc, không có bản thân phong bế, cũng không có từ phía sau thao túng tiên giới cùng ảnh hưởng chư thiên, cùng tiên giới chư thiên quan hệ cũng rất hòa hài. Khi đó đầu ngày mai là tiên giới bên trong tấn thăng thánh nhân nhiều nhất đại giới. Cho dù đầu ngày mai bên trong người tổng số bất quá tháng 3 năm 50.000, còn không có tiên giới phía dưới một cái góc tiểu giới nhiều người. Bởi vậy cũng có thể thấy đầu ngày mai cường thế địa vị. Mà lại mọi người đều biết, đầu ngày mai cũng không phải là chỉ có nhân loại chỉ là trong đó một bộ phận, từng cái chủng tộc bình cùng ở chung, địa vị giống nhau. Bởi vậy, đầu ngày mai là tiên giới thậm chí chư thiên gia đa chủng tộc tháp cao, đại đa số chủng tộc nhất là nhân loại người tu hành đều lấy đi kêu bên trong tu hành làm vinh, rất nhiều người thậm chí đem đi một chuyến đầu ngày mai xem như mình lớn nhất thành tựu. Cũng không ít người đối này bất mãn, hoặc nói đố kỵ. Dựa vào cái gì ta không tại đầu ngày mai, dựa vào cái gì ngươi tại đầu ngày mai? Đương nhiên, cái này rất phổ biến. Về sau không biết chuyện gì xảy ra, khoảng chừng 30.000 năm, đầu ngày mai đều không có tấn thăng qua một vị thánh nhân. Trường kỳ không có nhân loại tại đầu ngày mai tấn thăng thánh nhân, trong lúc nhất thời chư thiên lời đồn đại bộc phát, tại một ít người lửa cháy thêm dầu dưới, tiên giới rất nhiều nhân loại bắt đầu cho rằng đầu ngày mai nhân loại bị chủng tộc khác chèn ép, mất đi tài nguyên địa vị, thậm chí bị tước đoạt lưu tại đầu ngày mai quyền lợi. Tại trải qua mấy lần tiên đình đại hội thảo luận về sau, tiên đình trưởng lão quyết định đi hỏi một chút, quản một chút, thế là liên hợp rất nhiều tông môn tiến. Đến đầu ngày mai, muốn vì nhân loại lấy lại công đạo. Đến đầu ngày mai, bọn hắn đạt được rất tốt tiếng đãi. Tại đầu ngày mai bên trong du đãng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, đầu ngày mai bên trong có không ít thiên thần vu thần pho tượng, thần linh chi nguyên cũng rất nhiều, nhưng nhân loại lại vô cùng ít ỏi, có thể nhìn thấy vài cái nhân loại cũng là tu vi rất phổ thông, nơi này tuyệt đại đa số cường giả đến từ chủng tộc khác. Chẳng lẽ nhân loại thật bị đuổi ra đầu ngày mai? Cái này là nhân loại tuyệt đối không cho phép. Tiên giới đều là nhân loại tại chủ đạo, làm thần chi quốc đầu ngày mai sao có thể không có nhân loại? Bọn hắn không ngừng chất vấn đầu ngày mai bắt đầu còn thật cao hứng nói cho bọn hắn, nói nhân loại hay là đầu ngày mai một bộ phận, trước mắt trọng yếu nhất một bộ phận, rất nhanh liền sẽ trở về, sẽ còn so trước kia càng cường đại, nhưng loại này giải thích theo bọn hắn nghĩ chỉ có thể là lấy cớ, vụng về lấy cớ, tại chỗ liền có người phát tác, bất quá bị Tiên đỉnh trưởng lão khuyên ngăn trở. Tiên đỉnh trưởng lão đề nghị, sự tình đã phát sinh nhất định phải cứu vãn, sau này liền từ tiên giới tặng người đến đầu ngày mai, chứng cứ nguyên tới nhân loại tại đầu ngày mai vị trí. Đề nghị này rất không tệ, đạt được bọn hắn tất cả mọi người đồng ý, nói dứt khoát không còn tuyển người, liền để bọn hắn lưu lại là được. Ở trong quá trình này, đầu ngày mai phụ trách chiêu đãi người giải thích rất nhiều lần đều không có hiệu quả, bọn hắn chỉ là kiên trì quyết định của bọn hắn, liền muốn lưu tại đầu ngày mai, tuyệt không sửa đổi. Cuối cùng đầu ngày mai nghe tiếng cười to, nhìn lấy bọn hắn, mắt bên trong khinh thường không che giấu chút nào biểu hiện ra ngoài. Lần này triệt để chọc giận bọn hắn, lúc ấy liền có người náo sắp nổi đến, đem đầu ngày mai kiến trúc hủy đi mấy cái. Đầu ngày mai thông cáo về sau, mở ra trận pháp, đem bọn hắn khu ra đầu ngày mai. Bọn hắn đương nhiên không chịu bỏ qua, dừng lại tại đầu ngày mai phụ cận không hề rời đi, triệu tập càng nhiều nhân loại người tu hành tới, đương nhiên cũng thông chi thánh nhân, bọn hắn cho rằng chuyện này quan hệ đến tiên giới cùng nhân loại sinh tồn, thánh nhân nhất định phải ra mặt đến đảm. Rất nhanh liền có 7 vị thánh nhân tới, dự định hảo hảo giải quyết việc này. Tới thánh nhân thói quen dò xét đầu ngày mai, lập tức nổi lên nghi ngờ, bọn hắn lại nhiên vô pháp hoàn toàn thấy rõ đầu ngày mai. Cái này khiến thánh nhân cũng sinh ra hiếu kỳ. Cái này bên trong có cái gì đặc biệt, chẳng lẽ cùng hỗn độn pháp tắc có liên quan? Một vị thánh nhân trực tiếp đi đầu ngày mai, yêu cầu đầu ngày mai đem trận pháp mở ra, để hắn hảo hảo xem cho rõ ràng. Bị cự tuyệt, thánh nhân thành thánh sau không có đã giúp đầu ngày mai, bây giờ lại đến muốn cái gì, chẳng lẽ thánh nhân liền nên tự nhiên có được chư thiên hết thảy? Thánh nhân giận, nhưng khổ vì không cách nào trực tiếp công kích đầu ngày mai, nghĩ nghĩ về sau, liền nói cho tiên giới những người kia, sự tình khỏi phải bàn lại, đã có kết luận, chính là đầu ngày mai chèn ép nhân loại, thậm chí tàn sát bên trong vốn có nhân loại, chỉ cần tiên giới đánh xuống đầu ngày mai liền quy về tiên giới. Được thánh nhân thụ ý, tiên giới đám nhân loại kia lập tức nào tới, giống một đám cực đói sói. Ai không muốn nội dung chính ngày mai đâu? Tiên giới nhiều nhất tài nguyên tốt nhất giới, nếu như đầu ngày mai là mình, thành thánh nhất định sẽ không khó a. Một trận thảm liệt đại chiến như vậy mở ra. Cầm tiếp theo ước chừng 3000 năm, đầu ngày mai bị đánh cho rất thảm, tổn thất nặng nề, nguyên bản có mấy vạn người đầu ngày mai chỉ còn lại có không đủ ngàn người. Mặc dù đầu ngày mai thực lực rất mạnh, so tiên giới mạnh hơn, nhưng vấn đề là tiên giới bên này có không ít thánh nhân cũng tham dự, tổng số hơn trăm, trong đó từ đầu ngày mai thành thánh thánh nhân cũng có không ít, coi như thánh nhân không phải trực tiếp tham dự, gián tiếp cho thánh nhân chi lực đó cũng là rất đáng sợ, mặc dù đầu ngày mai cũng có một chút thiên thần vu thần thần linh cùng tương trợ, nhưng cùng bằng đại thánh nhân số lượng tương so, hiển nhiên không quá đầy đủ. Mắt thấy đầu ngày mai sẽ phải bị tiên giới đánh xuống, tiên giới có thể đạt được tha thiết ước mơ thần chi quốc, thánh nhân cũng có thể đạt được bí mật của bọn hắn thời điểm, tình thế lại đột nhiên nghịch chuyển. Nguyên nhân là đầu ngày mai bên trong đột nhiên xuất hiện có thể cùng thánh nhân sánh ngang cường giả. Thánh nhân không thể trực tiếp nhúng tay chư thiên, mà đầu ngày mai những cường giả này lại có thể trực tiếp động thủ cùng mượn nhờ người tu hành chi thủ hiệu quả hoàn toàn khác biệt, mấy vị cường giả xuất hiện, rất nhanh cứu cải biến hết thảy, cũng không lâu lắm tiên giới liền bị đầu ngày mai đánh cho liên tục bại lui, mắt thấy tiên giới đều muốn luân hãm thời điểm, không thể không chủ động ra tìm đầu ngày mai cầu hòa. Ngay cả thánh nhân cũng không có cách nào cải biến loại cục diện này, cũng chỉ có thể oán hận rời đi. Đầu ngày mai đáp ứng tiên giới thỉnh cầu, cho dù thái độ phi thường không tốt, nhưng chung quy là đáp ứng, bất quá còn để lại mấy câu, nói hối hận của mình thân vì nhân loại, hối hận vì nhân loại tranh thủ tương lai cái gì. Buồn cười, chẳng lẽ những cường giả kia lại là nhân loại? Cái này đương nhiên không có khả năng, trừ bộ dáng là, cái khác đều không phải, sử dụng lực lượng không phải, ngang ngược thái độ không phải, đối với nhân loại quyết tuyệt cũng không lưu tình càng thêm không phải, tóm lại, tiên giới tuyệt không thừa nhận bọn gia hỏa này là nhân loại. Sau đó rất nhiều năm, đều bình an vô sự. Tiên giới coi là chuyện này cứ như thế trôi qua, đầu ngày mai hay là đầu ngày mai, tiên giới cũng vẫn là tiên giới. Thẳng đến một ngày nào đó, làm nhân loại khởi nguyên huyền hoàng giới đột nhiên bị thương nặng. Kiến một cầm vang sụp đổ, để tiên giới còn có chư thiên các thánh nhân minh bạch, đầu ngày mai từ không hề từ bỏ qua cửu hận. Chương 4402, rất trọng yếu. Nhìn xem Thu, Chu Thư bình tĩnh hỏi, Thu, ngươi nói đây đều là thật sao? Ta không có lý do lừa ngươi, Thu cười cười, những chuyện này rất ít người biết, nghe cũng rất kỳ dị, nhưng đích thật là sự thật. Ta tin tưởng ngươi, có thể nói đầu ngày mai lời hữu ích thánh nhân cũng không nhiều. Chu Thư gật gật đầu, chậm rãi nói, nhưng ta không lại bởi vậy cải biến đối đầu ngày mai thái độ, quá khứ làm không thể đền bù hiện tại ác, ta có thể lý giải bọn hắn quá khứ đối với nhân loại tuyệt vọng, nhưng lại tuyệt vọng cũng không nên phá hủy kiến mục, cải biến tất cả huyền hoàng giới nhân loại vận mệnh, huyền hoàng giới nhân loại căn bản không có chọc tới bọn hắn, mà lại bọn hắn có thể có hôm nay, tất cả đều là nguồn gốc từ huyền hoàng giới. Thu nhìn xem hắn, nhẹ nhàng gật đầu, ngươi muốn đổi thay đổi, ta mới phát giác được không đúng, nếu là tùy tiện dao động tín niệm, cũng không xứng làm nhân hoàng. Chu Thư thần sắc ngưng lại, ngươi câu nói này tựa hồ có khác hẳn ý. Thu lắc đầu, bình tĩnh nói, không có gì, ta chính là tùy tiện nói một chút, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Tốt ta, ta có chút kỳ quái, những sự tình này vì sao rất ít người biết? Chu Thư mắt bên trong lóe nghi ngờ ánh sáng, tiên giới rất am hiểu vùi lấp lịch sử ta đây minh bạch, mà lại nhân loại cũng quen thuộc quên, đã nhiều năm như vậy, chuyện lớn hơn nữa cũng có thể bị quên, nhưng thánh nhân tổng không đến mức che giấu, chẳng lẽ là bị đầu ngày mai đánh bại, cảm thấy là vô cùng nhục nhã, xấu hổ không chịu nổi không nguyện ý mở miệng. Ngươi nói có trên trăm vị thánh nhân cũng tham dự, không về phần bọn hắn tất cả đều cất giấu không nói đi, nhiều năm như vậy, luôn có thánh nhân môn đồ hạt giống có thể biết một chút. Thu lắc đầu, không phải cất giấu không nói, mà là những cái kia thánh nhân đại đa số đều không tại, còn tại mấy vị, chỉ sợ cũng sẽ không nói cho ngươi những chuyện này. Hỗn độn lĩnh vực đáng sợ như vậy. Chu Thư thần sắc ngưng nhưng, trên trăm vị à, liền mấy cái sống sót chính là những cái kia chư thiên ý chí người phát ngôn sao? Bất quá ta một đường đi tới, nhìn thấy vạn pháp chi tâm cũng không ít, thánh nhân cũng rất nhiều, hẳn là không đến mức như thế. Thu thở dài, ngươi không biết, hỗn độn lĩnh vực đã từng xuất hiện một lần đại kiếp. Hỗn độn lĩnh vực bên trong đại kiếp. Chu Thư tâm thần chấn động, ý thức được cái gì, cái này bên trong còn có kiếp số, chẳng lẽ là chư thiên ý chí kiếp số? Trừ bỏ chư thiên ý chí, ai còn có thể dẫn tới dạng này kiếp số đâu? Thu dường như về nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đều trở nên hôi bại bắt đầu, trầm giọng nói, "Chu Thư, ngươi nhưng từng gặp đem cả cái lĩnh vực đều bao quát ở bên trong đại tuyệt qua, trong đó còn có so hỗn độn chi phong hung bạo gấp 10 hỗn độn phong bạo, không thể phá vỡ vạn pháp chi tâm cũng sẽ bị cuốn đi ngăn trở. Ngay lúc đó hỗn độn lĩnh vực chính là cái dạng này, chỉ có rất ít một bộ phân thánh nhân tránh tiến vào một chút tiểu nhân hỗn độn vòng xoáy từ mà tránh được lần kiếp số này, mà đại đa số thánh nhân cũng tại phong bạo vòng xoáy bên trong vẫn diệt." Chu Thư thở ra một hơi dài, thì ra là thế. Hắn tại hỗn độn vòng xoáy bên trong cũng coi như đợi thời gian rất lâu, cũng vẫn có nghi vấn, hắn cơ hồ chưa từng gặp qua những cái kia rất sớm đã thành thánh thành danh thánh nhân, tỉ như huyền hoàng giới những cái kia đại đạo thánh nhân, những cái kia xuất sinh không lâu liền có tuệ căn đại trí, thành tựu đại đạo, sừng sững tại chư thiên chi đỉnh thánh hiển, hắn một cái đều chưa từng nhìn thấy, hiện tại xem ra, không phải những cái kia thánh nhân trốn ở hắn không nhìn thấy địa phương, mà là sớm tại đại kiếp bên trong vẫn diệt. Hắn nghĩ tới cái gì, dạng này kiếp số, có phải là về sau còn có thể có? Ngươi cảm thấy thế nào? Thu nhìn xem hắn, nghiêm túc nói, ta cảm thấy khẳng định sẽ có. Chư thiên bên trong sinh linh phần lớn có chư thiên ý chí cái bóng, nếu như chư thiên sinh linh đều có không ngừng kiếp số, như vậy chư thiên ý chí bản thân cũng phải như vậy, chỉ là không có tuyệt đối nắm chắc chư thiên ý chí cũng sẽ không độ kiếp, thời gian khoảng cách có thể sẽ rất dài, mà chúng ta ai cũng không biết lần tiếp theo cấp số lúc nào đến. Cho nên nhanh chóng thoát khỏi, siêu thoát chư thiên ý chí, không chỉ có là vì tu hành, cũng là vì mạng sống a. Chu Thư gật gật đầu, biết có hỗn độn kiếp đếm được thánh nhân, sẽ không nhiều a. Không phải không nhiều, là cực ít, ta bây giờ có thể nói ra, cũng là bởi vì ngươi hiểu rõ hỗn độn pháp tắc, ta đem hy vọng thả trên người ngươi, không quan tâm cái khác. Thu mang theo chút quyết tuyệt, thản nhiên nói, nếu là câu nói này bị chư thiên ý chí phát giác được, ta tại cái này bên trong khẳng định là không tiếp tục chờ được nữa. Vậy sau này cũng ít nói. Chu Thư nhìn xem hắn, rất nghiêm túc nói, tại hỗn độn trong lĩnh vực, vẫn là phải nghe điểm lời nói. Thu nở nụ cười, ta chỉ bảo hôm nay một lần, ngươi nghe tới cũng tốt, không nghe thấy càng tốt hơn. Chu Thư đi theo cười, chư thiên ý chí kiếp số chuyện này, tạm thời buông xuống không để ý tới, cùng hắn cách xa nhau xa xôi, mà lại nói ra ngoài sẽ chỉ làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng, nếu là chư thiên ý chí độ kiếp thất bại, toàn bộ chư thiên đều không có. Thu, ta không nghĩ tới ngươi sống lâu như vậy à, ta chưa thấy qua so ngươi sống được càng lâu. Là thật lâu, càng nhiều là vật khí. Thu thần sắc ngưng lại, mang theo chút cảm khái nói, mấy lần đại tai nạn thời điểm, ta đều né qua đi, đầu ngày mai một lần kia, ta đi nhưng không có tham chiến, mà hỗn độn lĩnh vực một lần kia, ta vẫn là chư thiên bên trong thánh nhân hạt giống, không có đi vào, những chuyện này hay là sư tôn vẫn lạc trước nói cho ta. Vận khí xác thực rất trọng yếu. Chu Thư rất có đồng cảm gật đầu, dừng một chút, Thu, các ngươi thánh nhân cũng biết đầu ngày mai rất mạnh, vì sao còn lên xung đột, chết thần tộc. Bên ngoài là tiên giới sự tình rất nhiều, môn đồ hạt giống đều học không được tu liễm, thánh nhân không thể làm gì, cũng chỉ có thể đi theo làm chút chuyện, Thu trầm âm thanh nói, nhưng ám bên trong không phủ nhận một chút thánh nhân cố ý lửa cháy thêm dầu, hết hy vọng không thay đổi, muốn nhờ vào đó thu hoạch đầu minh thiên thần tộc bí mật, ta cũng là trong đó một trong, hai lần đều là thần tộc xông tiến vào hỗn độn lĩnh vực, luôn có một cái sẽ được lưu lại, bất quá cũng chỉ thăm dò hai. Về, không ai nguyện ý đi thử lần thứ ba. Chu Thư như có điều nộ ra, đầu ngày mai khoan dung độ còn rất cao a. Ta vẫn cảm thấy, bọn hắn thật không quá để ý thần tộc sinh tử, chỉ là lần thứ ba không ai lại đi thử. Thu nhìn về phía Chu Thư, ngưng trọng nói, tiên thư thành cùng thần tộc ở giữa xung đột, đừng để cái khác thánh nhân tham dự, nếu không khẳng định sẽ náo ra rất nhiều phiền phức đến, ngươi cũng minh bạch, thánh nhân vì thoát khỏi chư thiên ý chí, cái gì đều có thể làm được, thần tộc có thể làm đến, thánh nhân cũng muốn, rất muốn. Chu Thư không khách khí nói, ta minh bạch, bất quá ngươi không tham dự, những người khác hẳn là liền sẽ không a. Thu nhíu nhíu mày, ngươi nghĩ quá nhiều, ta lại không thể khống chế thánh nhân, ta nhiều nhất chỉ có thể đại biểu một chút thánh nhân, mà lại hiện tại ta có thể khẳng định nói cho ngươi, ta sẽ hết sức giúp ngươi, ngươi hiểu rõ hỗn độn pháp tắc, dù sao ngươi là khả năng nhất siêu thoát chư thiên ý chí, cũng là có thể trợ giúp cái khác thánh nhân làm được điểm này người. Chu Thư bình tĩnh nói, đừng để ý, ta chỉ là nghĩ nói rõ ràng. Ta minh bạch. Thu cười thở dài, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Quá thẳng thắn không đúng, không thẳng thắn càng không đúng, nhưng lại có mấy người có thể thẳng thắn sau còn không hề cố kỵ đâu, cái này chư thiên dù lớn, nhưng không có vĩnh viễn đi tại chính đạo không bao giờ làm chuyện sai chưa từng giết nhầm người người. Chương 4403, tùy thời đều có thể. Chu Thư nhìn xem Thu, hiện tại đầu ngày mai tốt vào sao? Ngươi muốn đi đầu ngày mai? Thu hơi chậm lại, cũng không tính quá ngoài ý muốn, không bằng suy nghĩ thêm một chút, bọn hắn còn không tìm được trên đầu ngươi, làm gì liều cho cá chết lưới rách đâu. Lại nói ngươi đã hiểu rõ hỗn độn pháp tắc, khả năng nhất siêu thoát chư thiên, so đầu ngày mai đi được còn xa, bọn hắn đối ngươi cũng không có giá trị quá lớn. Là bởi vì sự tình khác. Chu Thư dừng một chút, ta nghĩ tìm người mang về. Ngươi có bằng hữu bị đầu ngày mai mang đi rồi? Thu sửng sốt một chút, muốn nói lại thôi. Chu Thư cười cười, muốn nói cái gì liền nói. Có mấy lời khó mà nói, nhưng kỳ thật cũng không quan hệ, Thu gật gật đầu, trầm âm thanh nói, theo ta được biết, đầu ngày mai có chút sự tình hay là giảng quy củ, bọn hắn cực ít vi phạm cái khác ý nguyện của người, nói cách khác, nguyện ý đi đầu ngày mai người, cơ bản đều là tự nguyện, người đi, cũng có thể đem người mang về, nhưng kết quả là đã đắc tội đầu ngày mai, cũng đắc tội bằng hữu. Chu Thư gật gật đầu, ta sẽ cân nhắc điều này. Nói đến Thu nói lời đích thật là chuyện hắn lo lắng, mà lại cái này lo lắng rất có thể chính là sự thật. Nếu nói Chu Thư trong lòng còn có một chút chấp niệm, đó chính là cái này. Tại đầu ngày mai thật sự là Dương Mai a. Nàng bây giờ là tình huống như thế nào? Ai cũng không biết, có lẽ nàng thật đã thành thói quen đầu ngày mai, cũng hy vọng trở thành thần tộc đâu. Chỉ là Chu Thư có chút không cam tâm, hắn từ đầu đến cuối cho rằng Dương Mai không có nhận hắn không có tới Tiên Thư Thành, chỉ là bởi vì nàng không là quá khứ Dương Mai, không có quá khứ hoàn chỉnh ký ức, chỉ cần giúp nàng tìm trở về, hết thảy liền đều sẽ tốt. Đương nhiên, khả năng này là hắn mong muốn đơn phương. Không đi qua một chuyến cũng tốt, xác định Dương Mai phải chăng tại kia bên trong, xác định nàng bản tâm, cũng liền để xuống. Minh Bạch. Thu dừng một chút, đầu ngày mai là hoàn toàn phong bế lấy, chỉ có thần tộc mình có thể mở ra thông đạo ra vào, không phải thần tộc muốn đi vào liền cần bọn hắn dẫn đường cùng mở ra thông đạo, nhưng tự tiện tới cửa, bọn hắn chắc chắn sẽ không ra đến tiếp dẫn, lý cũng sẽ không lý. Chu Thư cười cười, thánh nhân cũng không được. Thu đi theo cười, ngươi cái này ví dụ không đúng, thánh nhân đặc biệt không được, từ khi trận đại chiến kia về sau, thánh nhân lại không có tiến vào đầu ngày mai, không chỉ là thánh nhân môn đồ cùng hạt giống cùng các loại, cùng thánh nhân có liên quan đều không được. Chu Thư như có chút suy nghĩ, nhưng khẳng định còn có những biện pháp khác. Thu dừng một chút, bọn hắn sai khiến Tiên Đình trưởng lão, tỉ như Bách Lý Thiên Sơn, có lẽ có cơ hội, lại có là bọn hắn nhìn chúng thiên tài. Chu Thư than nhỏ nói, ngươi liền đừng nói vô dụng. Ta biết cũng chỉ có những này à, Thu giang tay ra, ngươi hoặc là liền đi kêu cửa để bọn hắn thả ngươi đi vào, bằng không liền cứng rắn xông vào, cái này hẳn là rất khó, giống như không ai thành công qua, có mấy vị thánh nhân cũng không làm được. Nha. Chu Thư như có chút suy nghĩ, lưu kia thần tộc đại trùng tự hỏi một chút liền tốt, bất quá khả năng cũng sẽ không có kết quả, nếu như không có nghĩ sai, muốn thông qua đầu ngày mai trận pháp, hơn phân nửa cũng là cẩn thận tính thứ này. Cái kia cũng không có cách, thử một lần tốt, không xông vào được, bước mấy người ra cũng được. Thấy Chu Thư chủ ý đã định, Thu biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ, ta nếu là ngươi, liền đem hỗn độn pháp tắc tu tập đến thông thấu trình độ lại đi. Chu Thư cười nhạt một tiếng, nói không chừng đến kia bên trong còn thích hợp đột phá một chút. Cái kia lại có chuyện như vậy, muốn thật có thể làm đến, thánh nhân đã sớm đi. Thu suy một tiếng, suy nghĩ mấy hơi, phất phất tay vẽ ra một bức tranh, chỉ vào đồ bên trên nơi nào đó, nếu như ngươi dự định xông vào, từ bên này khả năng tốt một chút. Chu Thư ngưng mắt nhìn lại, kia đồ không rõ rệt cũng không rõ ràng, chính là họa cái đơn giản phương vị. Bên này làm sao vậy, trận pháp nhược điểm? Đó cũng không phải, bọn hắn kia có tính không trận pháp cũng khó nói. Thu lắc đầu, ngưng trọng nói, kia bên trong là đầu ngày mai thánh nhân chi môn sở tại địa, mặc dù thánh nhân chi môn sớm bị đầu ngày mai hủy đi, nhưng thánh nhân chi môn đến cùng là bị hơn 10 vị thánh nhân gia trì qua, nhiều như vậy thánh nhân chi lực trưởng kỳ tụ tập, khó tránh khỏi sẽ cải biến giới một chút trạng thái, ta cảm thấy kia bên trong có thể sẽ là một cái đột phá khẩu, nếu như ta bị bất đắc dĩ nhất định phải đi xông vào đầu ngày mai, ta liền chọn kia bên trong. Kia đa tạ. Chu Thư gật gật đầu, có phần là cảm kích thi lễ một cái. Đạo lý khẳng định là đúng. Thánh nhân chi môn bên trong thánh nhân chi lực sẽ rất lớn trình độ cải biến giới tình trạng, rất nhiều giới đều là như thế, mà lại là mãi mãi cải biến, liền xem như đầu ngày mai cũng rất khó khôi phục, loại sửa đổi này đối giới đương nhiên là tốt, nhưng tốt cải biến cũng có thể bị lợi dụng, lại nói, đầu ngày mai là phản thánh nhân, đối thánh nhân cùng người tu hành tốt, đối đầu minh ngày qua mà nói nhưng chưa hẳn thật tốt. Thu ngay cả vội hoàn lễ, không dám thất lễ, đứng dậy còn thở dài, không cần khách khí, ta càng hy vọng ngươi không đi. Cái này liền khỏi phải quên ta. Chu Thư cười cười, Thu, ta còn có chuyện làm phiền ngươi, vừa rồi ngươi thấy Tiên Thư Thành cùng thần tộc quá trình chiến đấu, chúng ta thân thể người bên trong có không ít ám thương, đều là thần tộc thần lực tạo thành, các ngươi ứng nên trải qua tình huống tương tự, muốn làm sao khu trừ tốt nhất. Ta nghĩ hai người kia cũng không có khả năng bình an vô sự. Thu trầm âm thanh nói, vừa rồi ta liền kỳ quái điểm này, không phải thánh nhân người tu hành đối kháng thần tộc nhất định sẽ xuất hiện loại tình huống này, mặc kệ thắng hay thua, thân thể đều lại bởi vì nhận chịu không được thần lực mà mất cân bằng sụp đổ, đại đa số người tại ngắn ngủi mấy chục giây bên trong liền sẽ vỡ vụn, hồn phách không còn, ta xem bọn hắn thắng được đến về sau còn duy trì hoàn hảo, thực tế không dễ dàng, rất cổ quái. Chu Thư lắc đầu, bọn hắn không phải phổ thông người tu hành, cũng không có tuân theo người tu hành hệ thống, cái gì kim tiên hỗn nguyên chuẩn thánh loại hình đều không có. Khó trách. Thu nhìn Chu Thư một chút, không phải người tu hành, muốn giải quyết cũng không tính rất khó, tự thân chuyển hóa lực lượng lại từ từ thanh lý liền tốt, thánh nhân gặp được tình huống tương tự, là dùng thần tộc huyết nục, chính là loại kia màu đỏ thâm đồ vật, bọn chúng có thể tự mình hấp thu thần lực, bất quá nhất định phải rất cẩn thận, không phải bọn chúng sẽ ô nhiễm những lực lượng khác, tu vi sẽ hạ ngã, muốn khôi phục lại hoàn chỉnh cũng sẽ phiền toái hơn, không bằng. Hắn suy nghĩ một chút nói, ta giúp bọn hắn khu trừ thần lực đi, loại chuyện này ta làm qua nhiều lần. Chu Thư nghi hoặc nói, Thu, ngươi có thể ra tay giúp đỡ sao? Thu gật gật đầu, rất nghiêm túc nói, không có vấn đề, mặc dù ta không có hạt giống môn đồ, nhưng ngươi đây không phải là có kiến một sao. Dùng kiến một cành làm tiểu nhân, ta dùng nó tới làm việc, hiệu quả sẽ không kém, vấn đề không tại ta, chỉ cần ngươi cùng kiến một không thèm để ý là được. Chu Thư cười nói, ngươi đồng ý giúp đỡ, ta có cái gì không nguyện ý, đương nhiên không có vấn đề, kiến một cũng sẽ không có vấn đề. Thu bình tĩnh nói, vậy là tốt rồi, ta tùy thời đều có thể. Thu, ngươi giúp ta cũng sẽ không để ngươi làm không. Chu Thư suy nghĩ mấy hơi, lộ ra một tia hơi có vẻ nụ cười cổ quái, vốn là dự định sau này hay nói cái này, nhưng dứt khoát hiện tại liền cho ngươi đi. Chương 4404, ta sẽ cân nhắc. Chu Thư, chẳng lẽ ngươi đã? Nhìn xem cười đến cổ quái Chu Thư, Thu tâm thần hơi rung, giống như minh bạch cái gì, tay chân đều rung động động. Chu Thư bình tĩnh nói, ngươi tu luyện qua thư chi đạo, đúng không? Từ ngươi lần trước đi bản cổ quật, ta liền bắt đầu tu tập thư chi đạo, đến bây giờ đã rất nhiều năm. Thu tâm thần siết chặt, âm thầm một giọng nói quả là thế, lập tức gật đầu, rất thản nhiên nói, không chỉ từ trên người ngươi tìm thư chi đạo đạo lý, ta còn từ chư thiên bên trong tìm rất nhiều thư chi đạo điện tịch, ngươi sẽ không ngại à? Đương nhiên sẽ không. Chu Thư cười lắc đầu, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, pháp tác thánh nhân tại sao lại đi học tập một môn mới đại đạo, đối với ngươi mà nói cũng không cần muốn, không, có đoán sai, ngươi chủ pháp tác có 3 loại, năng lượng pháp tác, trật tự pháp tác cùng chi phối pháp tác, 3 tương xứng. Kỳ thật ta học qua rất nhiều đại đạo. Thu thần sắc ngưng lại, từ khi đến sau này, đại đa số thời gian ta đều tại tham tưởng đại đạo, cảm ngộ đại đạo cùng pháp tắc khác nhau, trong mắt của ta, hỗn độn trong lĩnh vực pháp tắc khẳng định thắng qua đại đạo, nhưng muốn siêu thoát chư thiên ý chí, pháp tắc chưa hẳn là lựa chọn tốt hơn, còn có thể càng lún càng sâu a, thế là ta đem rất nhiều tinh lực thả tại đại đạo bên trên, chỉ là ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đi siêu việt bất luận một loại nào đại đạo. Chu Thư hiếu kỳ nói, vì cái gì đây, cái này đối với ngươi mà nói không khó a? Bởi vì chư thiên ý chí. Không sai biệt lắm thôi, phương diện này nguyên nhân tương đối lớn. Thu trầm âm thanh nói, ta nghe nói đại đạo chi lực đạt tới thánh nhân trình độ, sẽ khiến chư thiên ý chí chú ý, mà lại đại đạo thánh nhân cùng pháp tắc thánh nhân có thể hay không kiêm cùng một thân, ta còn không thể xác định, dù sao hỗn độn lĩnh vực bên trong giống như chưa từng xảy ra những chuyện tương tự. Chu Thư chậm rãi nói, bị chư thiên ý chí để mắt tới đích sắc không phải chuyện tốt. Kia vẫn là thôi đi. Đừng a. Thu sửng sốt một chút, có chút nóng nảy nói, ta chỉ là không có quyết định mà thôi, nếu quả thật có đầy đủ tốt đại đạo, vậy ta cũng không có cái gì tốt do dự, ta khẳng định chọn đại đạo. Nhìn xem hắn thành khẩn thần sắc, Chu Thư đều trệ trệ, ngươi nói đủ tốt đại đạo, chính là có thể đối kháng cùng cải biến hỗn độn pháp tắc đại đạo a. Thu thần sắc nghiêm nghị, là ta thân ôn, bất kỳ cái gì đại đạo đều là tốt đại đạo, ta nói nhưng thật ra là thích hợp ta đại đạo, tựa như thư chi đạo. Chu Thư gật gật đầu, ngươi thật sự thích hợp thư chi đạo. Những lời này là nghiêm túc. Hắn đã nhìn qua Thu, tuy nói gặp không ít trở ngại, nhưng cũng có thể cảm thấy được, Thu tu tập pháp tắc đại đạo số lượng là hắn gặp qua trong đám người nhiều nhất, cộng lại khả năng vượt qua 200 loại, ước chừng gần với mình. Đương nhiên, thánh nhân tu tập khẳng định không chỉ là hiểu rõ trình độ, tuyệt đại đa số đều là trưởng khống trở lên, chỉ có cực thiểu số không có đạt tới trưởng khống trình độ, dạng này thánh nhân, đương nhiên là tu luyện thư chi đạo cực giai nhân tuyển. Mà lại, Chu Thư ở trên người hắn cũng cảm nhận được phi thường dồi dào cùng thuần túy thư chi đạo, là thật dưới công phu. Thu nhìn xem Chu Thư, chậm rãi nói, ta cũng nghĩ như vậy, thư chi đạo không phải ta không muốn siêu việt, mà là trước mắt ta còn làm không được, cảm giác gặp một vài vấn đề, nếu như có thể mà nói, về sau ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Chu Thư lắc đầu, cái này sau này hãy nói. Thu hơi chậm lại, nếu mày nói, sáng tạo đạo giả đem người tu đạo cự tuyệt ở ngoài cửa, cái này không hợp lý a. Không phải ý tứ này. Chu Thư ấm giọng nói, ngươi từ trên người ta cảm nhận được còn có từ chư thiên bên trong thu thập thư chi đạo, vốn là không thích hợp thánh nhân tu luyện, những điển tịch kia đạo kinh mục đích chủ yếu cũng là thành thánh, ngươi đã là thánh nhân còn tu tập bọn chúng, gặp được vấn đề cũng bình thường, giải không giải quyết đều không có ý nghĩa. Thu chậm rãi nói, thì ra là thế. Chu Thư suy nghĩ mấy hơi, đỡ ra một mảnh thanh vụ, trầm giọng nói, mảnh này thư chi lực bên trong bao khỏa, là ta tại hỗn độn lĩnh vực bên trong lĩnh ngộ, cũng là một bản vì thánh nhân biên soạn thư thái trải qua, tên là Hỗn Độn Thư Tâm Kinh, ngươi nguyện ý, liền lấy bản này đi tu hành. Thu nhìn chăm chú lên kia phiến thanh vụ, ánh mắt đều có chút mê ly, giống như nhìn ngốc, tốt liền không có mở miệng. Chu Thư thản nhiên nói, không muốn. Dĩ nhiên không phải. Thu liền vội vàng lắc đầu, ta lo lắng bắt đầu tu hành về sau, ta liền nhất định phải ở bên trong một tấc cũng không rời, cũng liền không có cách nào đi tiên thư thành giúp ngươi, cho nên tạm thời đặt ở cái này bên trong, chờ ta làm xong xong việc về sau lại bắt đầu. Yên tâm, nhìn thấy mảnh này thư chi lực, ta liền khẳng định sẽ tu hành. Chu Thư khẽ gật đầu, ngươi phát giác được rồi. Khó có thể tin, mảnh này thư chi lực quần quần không dứt, như chết mà sinh, đúng là từ xung quanh hỗn độn chi lực chuyển hóa mà đến, hơn nữa còn có thể chuyển hóa trở về. Thu một bên thở dài, một bên gật đầu, Chu Thư, ngươi sao có thể đem đại đạo diễn hóa đến loại trình độ này, ta nghĩ không ra, bất kỳ người nào cũng không nghĩ đến, thư chi đạo tuyệt đối là chư thiên mạnh nhất đại đạo, ta cũng không sợ nói thật, tiếp tục, ngươi thư chi đạo khẳng định có thể siêu việt hỗn độn pháp tắc, thay thế chư thiên ý chí. Chu Thư cười cười, ngươi đây là lời nói thật, hay là đang nhắc nhở ta đây? Thu nhìn xem Chu Thư, thản nhiên nói, cũng có nhắc nhở ngươi ý tứ, bất quá ta minh bạch, sẽ không nhắc nhở đều không có ý nghĩa, thư chi đạo đã đến loại trình độ này, hắn có thể hay không thay thế chư thiên, không còn từ người quyết định, khả năng từ ngươi cho ta giờ khắc này lên, hắn liền bắt đầu đi con đường của mình. Đại đạo không do người, minh bạch điểm này, ngươi đối đại đạo lý giải, liền so đại đa số thánh nhân cũng mạnh. Chu Thư dừng một chút, xem trước lo sau rất tốt, nhưng ngươi không cần nghĩ những này, thư chi đạo đã sớm tại đi con đường của mình, ta cũng rất tin tưởng hắn. Mang theo vui mừng Thu lại lắc đầu, ngươi không phải nói, đây là ngươi mới lĩnh ngộ được đến sao? Bản này thư thái trải qua cùng trước kia không giống, con đường của bọn hắn cũng không giống. Thánh nhân tu tập cùng người bình thường tu tập thành thánh, đối nói ảnh hưởng cũng sẽ không đồng dạng, đều có thể nói là hai loại khác biệt đại đạo. Chu Thư như có chút suy nghĩ, cho nên ngươi đối đại đạo cách nhìn hay là kém một chút. Thu trệ trệ, thán nói, ngươi là sáng tạo đạo giả, ngươi sáng tạo như thế đại đạo, ngươi nói đều đúng. Chu Thư nhìn xem hắn cười, tốt thôi, kỳ thật liền theo ngươi thuyết pháp, thư chi đạo đường cũng đi thật lâu, đồng dạng ta cũng quan sát thật lâu, hắn mục đích nhất định không phải thay thế chư thiên, cho dù có người muốn lợi dụng hắn làm như vậy cũng làm không được, ngươi không cần lo lắng cái này. Thu hiểu được, ý của ngươi là ta không là cái thứ nhất tu luyện hỗn độn thư tâm kinh người, đã có thánh nhân tu tập qua, mà lại ngươi một mực tại quan sát bọn hắn tu tập tình huống, mới sẽ xác định như vậy thư chi đạo phương hướng. Vâng. Chu Thư mỉm cười gật đầu. Thu sắc mặt nghiêm túc bắt đầu, có bao nhiêu, chư thiên ý chí có biết hay không? Chu Thư bình tĩnh nói, yên tâm đi, nếu như chư thiên ý chí biết, hơn phân nửa là bởi vì ngươi, cái khác thánh nhân không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Ta tuyệt đối sẽ cẩn thận. Thu rất là nghiêm túc gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói, nếu có thể, tốt nhất để ta có thể cùng những cái kia thánh nhân cùng một chỗ tu luyện. Chu Thư nghĩ nghĩ, tốt, ta sẽ cân nhắc. Chương 4405, để ngươi hao tâm tổn trí. Ta không nóng nảy, về sau lại từ từ nói. Thu nhìn về phía Chu Thư, ngưng âm thanh nói, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi tiên thư thành cứu người a. Chu Thư gật đầu, tốt, ta đi trước cùng Kiến Mộc nói một tiếng, chính ngươi tới, tiên thư thành sẽ mở cửa. Nhìn xem Chu Thư hóa thân hỗn độn chi lực, tan biến tại hỗn độn lĩnh vực, Thu tâm lý kia chỉ có một điểm hoài nghi cũng theo đó tan đi. Hắn chứng kiến hết thảy toàn đều là thật sự, Chu Thư chắc chắn là hiểu rõ hỗn độn pháp tắc, cũng quen thuộc hỗn độn lĩnh vực, mà lại rất có thể còn giấu giếm được chư thiên ý chí, cái này không phải liền là bọn hắn một mực chờ mong muốn làm được sự tình sao? Nhìn đạo thư, thu bước nhanh rời đi. Hắn đã làm một cái không khó làm ra quyết định, đó chính là theo sát lấy Chu Thư, đem hết toàn lực trợ giúp Chu Thư, hắn tin tưởng chỉ có dạng này, hắn con đường tu hành mới có thể tiếp tục đi tới đích, nhìn thấy chân chính hy vọng chi quang, hắn cũng không tiếp tục nguyện ý một mực khô canh giữ ở hỗn độn trong lĩnh vực, thụ chư thiên ý chí bài bố. Vạn Mục đỉnh, bị một đại đoàn sương mù màu lục bao quanh Chu Đại Sơn cùng Lý Ngạo Kiếm, đã hoàn toàn thay đổi. Một cái sắp sụp đổ núi, một đống hệ vải kiếm ý. Tạo hóa chi lực không cách nào khu trừ những cái kia thần lực, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn thần lực lan tràn, duy trì bọn hắn sinh cơ. Người trở về. Thấy đột nhiên hiện thân Chu Thư, Kiến Mục có phần là ngưng trọng nói, cái này thần tộc lực lượng quá kỳ quái, ngươi phải nhanh lên một chút nghĩ biện pháp, còn tiếp tục như vậy, muốn không được 100 năm, bọn hắn đều muốn sụp đổ tiêu tán. Ta tìm tới người hỗ trợ. Chu Thư đem sự tình nói một lần, ngươi cảm thấy thế nào? Cứu người đương nhiên rất trọng yếu, nhưng ngươi tốt nhất xác định hắn chân thực dụng ý, Kiến Mục trầm âm thanh nói, Chu Thư, ngươi có trí nhớ của ta, ngươi biết, trước kia cũng có thánh nhân dùng ta cảnh đến ngưng tụ vạn giới phân thân, kết quả dẫn phát một trận tai họa. Chu Thư hơi chấn động một chút ký ức nổi lên não hải. Kia là trước đây thật lâu sự tình, tình huống không sai biệt lắm, thánh nhân cần nhúng tay chư thiên, lại không có hạt giống môn đồ, liền cầu đến Kiến Mục kia bên trong, Kiến Mục cho là hắn làm sự tình có thể trợ giúp huyền hoàng giới, đối với mình cũng không có tổn thương gì, liền lấy cảnh mượn hắn dùng, ai ngờ kia thánh nhân làm xong sau đó, lại treo lên Kiến Mục chủ ý, không chỉ có muốn lợi dụng phân thân cảm ngộ tạo hóa hỗn độn, còn ý đồ ảnh hưởng khống chế Kiến Mục, ngay lúc đó Kiến Mục có huyền hoàng giới ủng hộ, loại sự tình này đương nhiên không thể thành công, nhưng đối Kiến Mục ảnh hưởng cũng không nhỏ, không ít sinh linh bởi vậy gặp nạn. Ta lại là sơ sẩy, bất quá lần này không sao. Chu Thư thản nhiên nói, ngươi yên tâm chính là, có Tiên Thư Thành làm hậu thuẫn, lại nói còn có ta ở đây, nếu như hắn dụng ý khó dò, ý đồ đối ngươi cùng Tiên Thư Thành bất lợi, ta lập tức đem hắn phân thân diệt, còn muốn đuổi tới hỗn độn lĩnh vực bên trong đi, để hắn hối hận đến chết. Kiến Mục chưa phát giác lắc đầu, có hỗn độn chi lực, nói chuyện chính là hành. Chu Thư rất chân thành phản bác, là thư chi đạo, hiện tại ta đem hỗn độn chi lực cũng đưa về thư chi đạo. Ngươi thật đúng là sáng tạo đạo giả. Kiến Mục trệ, được rồi, ngươi để hắn đến đây đi, bất quá đừng trong này. Vậy ta đem bọn hắn mang đi ra ngoài. Chu Thư nhìn một chút Lý Ngạo Kiếm cùng Chu Đại Sơn, dùng một đoàn hỗn độn linh xương mù đem bọn hắn bao vây lại, mang ra Vạn Mục đỉnh. Hỗn độn linh xương mù là thông thấu hỗn độn pháp tắc về sau vận sử dụng thủ đoạn, linh trong xương mù hết thảy đều sẽ bảo trì nguyên dạng, ngừng vận chuyển, cũng sẽ không cùng ngoại giới phát sinh bất cứ liên hệ gì, cơ bản có thể coi là hoàn toàn đứng im trạng thái. Chỉ cần Chu Thư nguyện ý, loại trạng thái này có thể bảo trì rất nhiều năm. Nói cách khác, chỉ cần Chu Thư tại, bọn hắn sẽ không phải chết. Đối thần lực có cũng không đủ hiệu quả còn khó nói, nhưng khẳng định cũng sẽ không không có hiệu quả. Bên kia Toa Thu cảm thấy được Kiến Mục mở ra thông đạo, rất nhanh liền tới, đương nhiên sẽ không là bản nhân tới. Lợi dụng đoạn lấy xuống Kiến Mục cảnh, Thu rất nhanh ngưng tụ ra một bộ phân thân, cùng người tu hành không khác, đại đa số thánh nhân cũng phân không ra khác biệt. Người xem một chút, thế nào? Chu Thư mở ra linh sương ngủ, chậm rãi nói, nếu có thể, liền chuẩn bị động thủ, ta cái này bên trong còn có chút thần tộc huyết đủ, nếu như vậy coi như máu thịt. Nhìn xem hỗn độn linh sương ngủ Thu, nhất thời ngây người, thánh nhân cũng có dẫn đạo lợi dụng hỗn độn chi lực thủ đoạn, so như thông thường thánh nhân kết giới chính là một loại, chỉ là 10 thành thánh nhân chi lực mới có thể dẫn đạo lợi dụng một thành hỗn độn chi lực, còn không thể rất tốt khống chế, mạnh yếu cơ bản không xác định, mà Chu Thư cái này một đoàn sương ngủ tế phẩm phía dưới thực tại không thể tưởng tượng nổi, điều khiển hỗn độn chi lực liền cùng điều khiển tiên lực đồng dạng tinh vi chuẩn xác. Chu Thư nhìn xem hắn, Thu. A. Thu lấy lại tinh thần, không có ý tứ nói, xin lỗi, nhưng ta thật không nghĩ tới, tại hỗn độn lĩnh vực bên ngoài người khống chế hỗn độn chi lực thủ đoạn ngược lại càng thêm tinh diệu. Không biết lúc nào ta mới có thể làm đến dạng này. Chu Thư cười cười, chỉ muốn tin tưởng mình lựa chọn nói, hẳn là không được bao lâu, đúng, thần tộc huyết nhục tại cái này bên trong. Hy vọng như thế. Thu nhìn một chút Chu Đại Sơn cùng Lý Ngạo Kiếm, như có chút suy nghĩ nói, Chu Thư, ngươi có thể nhiều gọi một số người đến, ta giúp bọn hắn khu trừ thần lực thời điểm, thuận liền có thể dạy bọn họ một chút tranh né cùng chống cự thần lực phương pháp, là các thánh nhân tích lũy đến kinh nghiệm, khẳng định là không bằng dùng hỗn độn chi lực, nhưng bao nhiêu cũng có chút tác dụng đi. Chu Thư tâm lý vui mừng, vậy nhưng quá tốt. Hắn đang suy nghĩ phương diện này sự tình, tiên thư thành bên trong những người khác gặp được thần tộc nên làm cái gì? Tại thành bên trong có thể dựa vào mây thông trở lại mây quyển giới, nhưng ngoài thành đâu, luôn không khả năng không ra khỏi thành đi, hắn định dùng hỗn độn chi lực luyện chế một chút hộ thân pháp bảo, nhưng càng nghĩ, cũng không tìm tới có thể dung nạp cũng ổn định hỗn độn chi lực vật liệu, coi như có thể tìm tới nữ hoa thạch dạng này vật liệu, cũng không có khả năng quá nhiều, bảo hộ không được mấy người, hiện tại Thu đồng ý giúp đỡ chỉ đạo, kia là không còn gì tốt hơn. Thu sống đến thời gian lâu như vậy, kinh nghiệm phong phú, cũng cùng thần tộc đánh qua rất nhiều lần quan hệ, khẳng định là người chọn lựa thích hợp nhất. Không có việc gì, ta đã chiếm rất nhiều tiện nghi. Thu lắc đầu, nghiêm túc nói, kia bản đạo thư đã làm cho ta trả giá hết thảy. Chu Thư như có chút suy nghĩ, Thu, tại ngươi giáo người phương pháp thời điểm, ngươi có thể lưu tại Tiên Thư Thành, giữ lại cố này phân thân dùng tới tu luyện thư chi đạo. Như thế, vậy liền rất cảm tạ. Thu con người thi lễ một cái, sắc mặt bình tĩnh, tâm lý thì tràn đầy vui sướng. Đây chính là hắn muốn a. Chu Thư cười cười, ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, khoảng thời gian này ta cũng sẽ ở chỗ này, có cái gì nghi hoặc ngươi có thể hỏi, đương nhiên, cũng là phân thân. Cái này ta minh bạch, Chu Thư, ngươi đi đầu trước ngày mai, tốt nhất vẫn là đi ta kia bên trong một chuyến, Thu ấm giọng nói, ta định tìm mấy vị thánh nhân tới, bọn hắn hẳn là cũng biết đầu ngày mai một ít chuyện, mặc kệ bao nhiêu, tổng có thể giúp đỡ một điểm bận rộn. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, có thủ hộ tiên giới thánh nhân sao? Thu cười gật đầu, có, ngươi còn thấy qua. Để ngươi hao tâm tổn trí. Chu Thư đáp lễ lại, vị này thánh nhân thu, cân nhắc sự tình rất chu đáo, thật sự là bất mình không ít công phu. Chương 4406, không ít bất khí. Cũng không lâu lắm, Chu Thư liền đem người triệu tập tới, hẹn có mấy chủ, đều là tiên thư thành nhân vật trọng yếu. Đem sự tình nói chuyện, tất cả mọi người hết sức cao hứng. Thần tộc còn không có chân chính đến, nhưng bọn hắn sớm đã có cảm giác nguy cơ, cái này chư thiên bên trong thần bí nhất nhất tộc, đối bất kỳ thế lực nào đến nói đều là cái đại uy hiếp, huống chi đã cùng tiên thư thành lên xung đột, bây giờ có thánh nhân đến dạy bọn hắn chống cự thần tộc phương pháp, giống như ngày tuyết tặng than, chính là thời điểm. Chu Thư giao phó xong liền muốn rời khỏi, lại bị Thanh Tức kéo tiến vào bụi bặm không gian. Nàng mắt bên trong có chút bất mãn, lại chạy đi nơi đâu? Chu Thư cười khổ nói, còn không phải thần tộc cùng Dương Mai sự tình, đi đầu trước ngày mai ta phải làm cho tốt mạo xương phân chuẩn bị. Tới tới lui lui đều không đặt chân, ngươi không phải thánh nhân, nhưng cảm giác so thánh nhân cách chúng ta còn xa xôi, thấy thánh nhân cũng dễ dàng chút. Thanh Tước nhìn xem Chu Thư, ngừng một chút nói, Chu Thư, lần này thánh nhân đáng tin cậy sao? Muốn là dựa theo hắn nói làm, có phải hay không chúng ta cũng có thể giúp ngươi bận điều rồi? Đừng nói lời như vậy, các ngươi vẫn luôn đang giúp đỡ. Chu Thư nhíu nhíu mày, nghiêm mặt nói, Thư Chi Đạo không phải dựa vào ta một người, nếu không phải tiên thư thành cùng các ngươi, ta làm sao có thể đem Thư Chi Đạo đẩy cho tới bây giờ trình độ? Vẫn luôn là các ngươi thành tiểu Thư Chi Đạo cùng ta. Thanh Tước mắt bên trong toát ra chút vui vẻ. Nhưng tiên thư thành cùng ta cũng là ngươi thành tựu a. Chu Thư rất chăm chú nhìn nàng, tóm lại là ai đều cách không được ai, yên tâm đi, Thu rất đáng tin cậy, hắn là ta gặp qua tri thức uyên bác nhất tuổi tác cũng lớn nhất thánh nhân, đối kháng thần tộc kinh nghiệm so bất luận kẻ nào đều nhiều, cũng có thể tín nhiệm. Ừm, chúng ta sẽ nghiêm túc học. Thanh Tước gật gật đầu, chậm rãi nói, Huyền Hoàng giới bên kia xảy ra chút việc, dù nhưng đã giải quyết, nhưng ta vẫn là muốn nói với ngươi một chút. Chu Thư ngưng mắt mấy hơi, là Thiền môn cùng Vu thần sự tình. Ngươi biết rồi. Thanh Tước có chút ngoài ý muốn, ừm, Huyền Hoàng giới phục hưng sau tài nguyên càng ngày càng nhiều, không ít giáo phái thừa cơ mà lên. Theo chúng ta tự quan sát kỹ, phần lớn đều cùng Thiền môn cùng Vu thần có quan hệ, bọn họ có phải hay không phát giác được cái gì, lại đem trọng tâm thả lại Huyền Hoàng giới rồi. Y theo mọi người thảo luận kết quả, chúng ta đem Huyền Hoàng giới thanh lý một lần, trước mắt Huyền Hoàng giới còn không có thoát ly chư thiên chi xuôi theo, không thể lại loạn bắt đầu, ngươi không phản đối à? Chu Thư gật gật đầu, những sự tình này các ngươi làm rất đúng, ta không phản đối trăm hoa đua nở, nhưng tốt nhất là Huyền Hoàng giới hoa của mình, ngoại lai trước mắt nhưng không đúng lúc, mà lại Thiền môn cùng Vu thần, hơn phân nửa không có lòng tốt, đừng để bọn hắn trộn lẫn tiến đến. Thanh Tước cười cười, dường như nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Ta cùng như khói đều sợ làm sai nữa nha. Cẩn thận một chút tốt, liên quan tới Huyền Hoàng giới hết thảy đều phải cẩn thận. Chu Thư thần sắc ngưng nhưng chậm rãi nói, về sau lại có những chuyện tương tự, trước thời gian nói cho ta, ta đi xem một chút, chúng ta không phải tiên giới, không thể một mực dựa theo mình ý nghĩ đi cải biến cải tạo Huyền Hoàng giới, như thế đối với nhân loại cùng những sinh linh khác không có chỗ tốt. Thanh Tước nghiêm túc đáp ứng, được. Chu Thư nghĩ đến cái gì, thải doanh gần nhất trở lại qua sao? Thanh Tước cười lắc đầu, đoạn thời gian trước mới đi, còn nói làm sao mỗi lần tới đều không nhìn thấy ngươi, nàng rất thất vọng, mặt khác kiếm đạo của nàng tiến bộ rất lớn. Có loại bao dung thiên hạ cảm giác, hẳn là vượt qua Triệu Nguyệt Như, so Lý Ngạo Kiếm cũng không kém nhiều lắm, không biết nàng là thế nào luyện, có rảnh ngươi đi xem một chút. Chu Thư gật gật đầu, muốn đi. Thanh Tước như có chút suy nghĩ, ngược lại là Tiểu Thạch Đầu một lần đều chưa từng trở về, nhưng các nàng nói hắn không có việc gì. Sẽ không có sự tình, nhưng hắn tại Chư Thiên Chi xuôi theo hấp thu quá nhiều cuối cùng ách chi lực, không biết là tình huống gì, Chu Thư khẽ lắc đầu, qua một thời gian ngắn ta liền đi xem bọn hắn. Hắn có loại cảm giác, Chư Thiên Chi xuôi theo lý do cùng Chư Thiên ý chí kiếp số có quan hệ. Kia bên trong có thể là chư thiên ý chí dùng để ứng kiếp, cũng có thể là chư thiên ý chí ứng kiếp về sau sản phẩm, thậm chí có thể là một lần nào đó độ kiếp kết quả thất bại. Muốn hiểu chư thiên ý chí, chư thiên chi xuôi theo hẳn là một cái không sai điểm vào. Vậy được, bên này ngươi an tâm là được. Nói một hồi, Thanh Tước sắc mặt tốt hơn nhiều, mỉm cười nhìn xem Chu Thư, đi làm việc của ngươi đi, về sớm một chút. Chu Thư cười gật đầu, thoát ly bụi bằng không gian, nhìn chung quanh, rất nhanh biến mất. Vốn định trực tiếp tiến vào hỗn độn lĩnh vực, nhưng đi đến tiên thư thành bên ngoài lại dừng lại, mây mù chi đỉnh, có một cỗ khí tức hết sức mạnh chính chậm rãi tới, thô sơ giản lược một cảm giác. Cái này cùng khí tức, mặc dù tổng thể không kịp thánh nhân hùng hậu, nhưng ở một số phương diện lại so thánh nhân còn mạnh hơn một chút. Cẩn thận dò xét nhìn một hơi, tâm thần trì trệ, khóe miệng không tự chủ mang ra ý cười, đón khí tức kia liền quá khứ. Hư giữa không trung, một cái áo trắng văn sĩ chính đang quan sát phía dưới tiên thư thành ra giới, thỉnh thoảng cảm khái tán thưởng. Về đều trở về, làm sao khỏi phải mây thông, muốn đi đường. Chu Thư xuất hiện ở trước mặt hắn, mỉm cười nâng nhấc tay, "Tướng Như huynh, đã lâu không gặp." "Chu huynh, đã lâu không gặp." Văn sĩ chính là Tướng Như, cùng trước đó không khác chút nào, nhưng mắt bên trong huyết sắc nhưng không có, thanh tịnh như suối. Ta thời điểm ra đi, cũng không có nhiều như vậy mây thông, ta cũng không biết làm như thế nào đi tiên thư thành, dứt khoát một đường nhìn qua, Chu Minh, hiện tại tiên thư thành thật đúng là hoàn toàn không giống. Ngươi cũng thế. Chu Thư dò xét thêm vài lần, như có chút suy nghĩ, ngươi không có lựa chọn vô tôn Phật. Biết do còn cố hỏi, ta cho tới bây giờ liền không nghĩ tới. Tướng Như nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, ta tại Lôi Âm huyễn cảnh bên trong nhìn thấy vô tôn Phật, nhưng con đường kia không phải ta có thể đi, ta cảm thấy cũng không phải đế giang tộc nên đi, đáng tiếc ta dùng hết biện pháp, cũng không thể đem hắn kéo trở về. Chu Thư trệ dưới, nghi hoặc nói, chẳng lẽ huyễn cảnh bên trong là thật máu đế Phật đà? Cũng thật cũng giả, lời ta nói làm sự tình hắn đều có thể cảm nhận được, bất quá là hoàn toàn không nghe à? Tướng Như thở dài, ta là thật rất bội phục Thiền Môn, hắn rõ ràng còn có máu đế năng lực cùng đặc tính, lại có thể làm đến hoàn toàn bản thân phong ấn. Ngươi nói Thiền Môn là thế nào để hắn làm được? Chu Thư chậm rãi nói, có lẽ hắn bản tâm chính là như thế đâu. Tướng Như hừ một tiếng, lạnh lùng nói, hắn bản tâm như thế, liền sẽ không đợi tại Lôi Âm huyễn cảnh bên trong tịnh hóa thiên ma, khẳng định là Thiền Môn công siềng. Chu Thư nở nụ cười, Tịnh hóa thiên ma, ta tưởng rằng tịnh hóa các ngươi. Tại hắn cùng thiên môn mắt bên trong, chúng ta cùng thiên ma vốn là không sai biệt lắm, tướng như mắt bên trong có một tia sắc ý, đã lâu huyết sắc cũng xuất hiện, lóe lên liền biến mất. Chu Minh, ngươi đây là gặp cái gì? Hiện tại ngươi cho ta cảm giác cùng đều thánh nhân không sai biệt lắm, lôi âm tự bên trong tựa hồ không có so với ngươi còn mạnh hơn. Nói rất dài dòng, ngươi nếu muốn biết, đi tiên thư thành bên trong tìm thanh tức bọn hắn, đều có thể nói cho ngươi. Chu Thư cười cười, tướng như Minh, ta hiện tại còn muốn đi bận bịu một số chuyện, chờ ta trở lại, chúng ta lại tự. Tướng như gật gật đầu, chậm rãi nói, cũng tốt, bất quá có việc đừng quên gọi ta, tâm ta bên trong có không ít bất khí. Chương 4407, mở cửa. Hỗn độn lĩnh vực. Thu, ngươi là lần đầu tiên mời chúng ta đến cái này bên trong a? Một vị mặc vũ y thánh nhân nhìn xem bản cờ trước Thu, khóe miệng hiện lên thần bí tiêu dung, chậm rãi nói, mặc dù là rất đơn sơ, nhưng thực là không tồi, ta đều hâm mộ chảy nước miếng, ai, nếu như không là lúc trước ta ít hơn ngươi một loại tối cao pháp tắc, ta cũng muốn tranh với ngươi một hồi. Khỏi phải tranh. Thu cũng không ngẩng đầu lên, chỉ thản nhiên nói, Minh, ngươi nghĩ muốn, ta tặng cho ngươi. Mặt dị thường lớn thánh nhân vội vàng nói, Thu, ngươi đừng nóng giận, hắn chính là chỉ đùa một chút, ngươi biết hắn liền bộ dạng như vậy. Ha ha, Lang, ta không có sinh khí, là thật có quyết định này, các ngươi suy tính một chút. Thu ngẩng đầu, mỉm cười, xin lỗi, ta bên kia còn có chút sự tình đang bận, rất nhanh, các ngươi lời đầu tiên liền, khỏi phải quá cố kỵ ta. Ngươi thật có quyết định này. Minh sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, Thu, ngươi thật không nghĩ tại đây. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi đã từ bản cổ quật bên trong cảm ngộ đến cái gì? Là hỗn độn pháp tắc sao? Cùng cái kia Chu Thư có không liên quan? Thu cười cười, túi đầu xuống, không có trả lời. Minh nhíu nhíu mày, nhưng cũng không tốt kế tiếp theo hỏi, nhìn về phía mặt to thánh nhân Lăng, hắn để chúng ta không cần cố kỵ, ta cũng liền không cố kỵ. Lăng, ngươi cảm thấy Thu hôm nay mời chúng ta qua tới làm cái gì? Ta đoán hơn phân nửa là bởi vì cái kia Chu Thư sự tình. Lăng kinh ngạc, Chu Thư sự tình? Hắn lại có chuyện gì? Minh thản nhiên nói, còn cần hỏi sao, khẳng định là lại nghĩ tại tiên giới làm cho gì, Thu liền đem chúng ta đều đẩy ra, tiên giới không ai nhìn xem, hắn còn không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thiếu nói bậy, tiên giới lại không phải chỉ có hai chúng ta nhìn xem. Lăng lắc đầu, như có chút suy nghĩ, Chu Thư kỳ thật không sai, hắn đã đáp ứng ta sẽ gia nhập tiên giới, ta cảm thấy hắn nói không giống giả, những năm gần đây, tiên giới hỗn loạn không chịu nổi, ta ngược lại là hy vọng hắn có thể tới, hắn tiên thư thành làm cho rất ra dáng tử. Minh gật gật đầu, tiên thư thành đích xác rất không tệ. Đúng vậy à, ta ngẫu nhiên nhìn xem đều cảm thấy tốt, liền cùng lúc trước tiên giới đồng dạng, đại đa số giới đều là sinh cơ bừng bừng, từng cái chủng tộc cân bằng phát triển, còn sinh ra một chút chủng tộc mới, cái kia giống bây giờ tiên giới. Mấy chục nghìn năm đều chưa từng xuất hiện mới chủng tộc đi, một bộ ông cụ non chờ chết dáng vẻ, Lang thở dài, mắt bên trong có không ít thất vọng, tiên đỉnh xem như chỉ còn trên danh nghĩa, căn bản quản không xong việc, đáng sợ là, tình huống như vậy còn không biết muốn cầm tiếp theo bao lâu, nếu là hơn 10.000 năm, tiên giới chẳng khác nào đẩy lên lại đến, những năm này khổ tâm của chúng ta cũng đều uổng phí. Mình nghĩ đến cái gì? Lang, ngươi hạt giống môn đồ, đã thiếu mấy cái đi, ngươi liền nhẫn tâm nhìn xem. Coi như là kiếp nạn của bọn hắn số. Lang gật gật đầu, thán nói, lại nói đây là tiên giới nội bộ tranh chấp, ta cũng không thể luôn luôn ra tay giúp đỡ a. Minh hừ một tiếng, ngươi đây là nghĩ minh bạch giả hồ đồ à, cái này cái gì kiếp số, không đều là đầu ngày mai bên kia làm ra đến. Biết lại như thế nào đâu. Lăng nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, năm đó bọn hắn hạ thủ cầm xuống tiên đỉnh, chúng ta biện bất quá cũng không tranh nổi, chỉ có thể mặc cho bọn hắn đi làm, bất quá bọn hắn biết tốt xấu, không dám quá làm loạn. Ngươi thật đúng là có thu a. Bọn hắn biết tốt xấu. Minh nở nụ cười, mang theo trào phúng cười, tiên giới nhiều năm như vậy không có thánh nhân, người tốt mới đều bị đầu ngày mai cướp đi, nếu như như thế mà còn không gọi là làm loạn, kia cái gì gọi làm loạn. Lăng mặt to cứng đờ, nói như vậy, đích thật là, bất quá những này chúng ta cũng cải biến không được. Minh trệ trệ, thiếu dung cũng đánh tan, vâng, nhưng không trở ngại ta nói. Lăng thần sắc ngưng lại, có đôi khi ta còn cảm thấy, không có thánh nhân tấn thăng chưa hẳn không phải chuyện tốt, cái này hỗn độn trong lĩnh vực, nào có mới thánh nhân chỗ dung thân. Coi như như thế, cũng không thể đều cho đầu ngày mai cầm đi, thêm một cái thánh nhân, chúng ta thoát khỏi chư thiên hy vọng cũng nhiều một chút, coi như ngàn phần có một ngàn chọn một, nhiều một chút cũng là nhiều một chút, khẳng định so không có mạnh hơn. Nói, Minh lại có chút lửa giận, tiên giới phiền phức càng ngày càng nhiều, biết rõ đều là đầu ngày mai vấn đề, nhưng chính là không có cách, cái này thánh nhân làm được thật sự là nhàm chán lại biệt khuất, còn không bằng học lao đạo, dứt khoát mặc kệ tốt. Lăng không tự chủ gật gật đầu, lao đạo là dễ chịu, ra hỏa này sớm liền chạy, còn nói giúp chúng ta hòa giải cùng cái khác thánh nhân quan hệ, kết quả cái gì đều không gặp hắn làm qua, gặp được sự tình liền chạy, tiên giới như thế loạn, hắn nhìn cũng không nhìn một chút. Minh hừ một tiếng, cũng chính là bản cổ quật thời điểm ra giúp đỡ chút, chủ yếu là mình có thể vớt rất nhiều chỗ tốt. Uy, ngồi tại nơi hẻo lánh lao đạo đứng lên, trừng mắt nói, ta không nói lời nào, các ngươi không thể làm ta không tồn tại a. Vậy ngươi vì cái gì không nói lời nào? Hôm nay đột nhiên đổi tính, an tĩnh như vậy. Minh nhìn xem hắn, không lạnh không nhạt nói, Thu có việc, chẳng lẽ ngươi cũng có việc? Lao đạo thở dài, ta đây không phải đang muốn hỏi để sao? Ai? Ngươi có vấn đề gì rất muốn? Minh nhíu nhíu mày, cái này chư thiên bên trong liền số ngươi tiêu giao nhất, mỗi ngày muốn làm cái gì liền làm cái gì, còn có vấn đề gì làm khó được ngươi? Kỳ thật không phải lao đạo vấn đề của ta, là Thu vấn đề, nhưng hắn không muốn, đành phải ta đến nghĩ. Lao đạo liếc Thu một chút, dường như tìm kiếm nói, bằng không, ta nói cho bọn hắn, mọi người cùng nhau đến nghĩ. Thu dừng lại, chậm rãi nói, hôm nay có thể đến, đều sẽ biết, chuyện này ta một người cũng đỡ không nổi, nhưng bây giờ còn không lúc nói. Ngươi đều đỡ không nổi. Lăng thần sắc khẽ biến, quay người lại nhìn về phía nhà tranh đại môn, chậm rãi nói, có lẽ ta không nên đến. Minh lại rất thản nhiên, cười cười, ngươi lúc tiến vào cũng không có do dự. ta coi là được rồi, tiến đến liền đi không nổi, ta minh bạch. Lăng rơi quá mức, nghiêm nghị nhìn về phía Thu Cùng Lão nói, lúc nào động thủ? Nói được rõ ràng điểm, không thèm đếm xỉa, chết liền chết rồi, dù sao thời gian này cũng không có gì tốt qua, ta chỉ là không nghĩ tới các ngươi lựa chọn hiện tại động thủ. Nghe tới Lăng lời nói, Minh cũng ý thức được cái gì, sắc mặt chậm rãi thay đổi, khó trách ngươi vừa rồi nói muốn để ra cái này bên trong, các ngươi dự định cùng đầu ngày mai liều một đêm. Thu Cùng Lão đạo lẫn nhau, đều lắc đầu. Không phải đầu ngày mai, chẳng lẽ là? Minh tâm thần một sợ, lên trên chỉ, không thể nào, không thể nào. Chúng ta tất cả đều không thèm đếm xỉa cũng không có một chút thành công trông cậy vào a. Lão đạo trệ trệ, chậm rãi nói, các ngươi là gan thật to lớn, đều nghĩ đến. Phanh, phanh. Tiếng đập cửa rõ ràng truyền tới. Minh Hòa Lăng hai người lập tức sửng sốt, thanh âm kia phảng phất truy đánh ở trên ngực, một chút, đánh phải tự mình toàn thân phát run, vừa mới nói xong, liền tìm tới cửa, lần này nhưng không sống được. Nhưng mình rõ ràng ngay cả chư thiên ý chí mấy chữ đều cũng không nói đến đi a. Đừng gõ, lại không phải là không thể mình mở cửa. Thu rất bình tĩnh mở miệng, lạnh nhạt nói, ngươi tới được ngược lại là thời điểm, chuyện bên kia không sai biệt lắm, bọn hắn đều vô sự. Chương 4408, e ngại. Một tiếng kẹt, cửa mở ra. Nhìn xem người ngoài cửa ảnh, Lăng cùng Gieo Vang đều sửng sốt. Cùng lúc ấy Thu biểu lộ không sai biệt lắm, nhưng muốn khoa trương hơn một điểm, thật ngây ra như phỗng. Chu Thư nhìn thoáng qua, thuận tay đóng cửa lại, mỉm cười nhấc tay, hai vị đạo hữu tốt, cũng đều là người quân a. Mặt to thánh nhân cùng Vũ Y thánh nhân, hắn đều gặp, tại tiên giới còn giao thủ qua, vì mang thiên phủ môn rời đi tiên giới thời điểm. Thu đứng lên, ấm giọng nói, bọn hắn cùng lao đạo quan hệ tốt, đối đầu ngày mai hiểu rõ cũng rất nhiều. Ừm, đa tạ. Chu Thư gật gật đầu, hành lễ nói, ta cũng thay Chu Đại Sơn cùng Lý Ngạo Kiếm cảm ơn ngươi, bọn họ đích xác không có việc gì. Đừng khách khí, đây là ta có thể làm, lại nói ta mò được tiện nghi càng nhiều. Thu nhíu nhíu mày, khoát tay, một chương chỗ ngồi xuất hiện tại Chu Thư trước người, ngồi đi, bên này không có khác, chấp nhận một chút. Chu Thư cười ngồi xuống, nhìn chung quanh bốn phía, như có chút suy nghĩ. Lăng cùng Gieo Vang không sai biệt lắm hồi thần lại, nhưng nhìn xem Thu lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trợn cả mắt lên bắt đầu. Thu liếc hai người một chút, nhìn cái gì vậy, không biết sao. Mình không tự chủ nói, nhận biết là nhận biết, nhưng dạng này kính cần ngươi, ta là lần đầu tiên thấy. Lão đạo thở dài, ai cũng là lần đầu tiên, Liên lão nói cũng thế, chưa thấy qua hắn cho ai để qua cái, không thể tưởng tượng nổi a. Các ngươi cũng sẽ giống như ta. Thu cười nhạt một tiếng, ngồi xuống Chu Thư đối diện, thần sắc ngưng nhưng, Chu Thư, để ta giới thiệu một chút, bọn hắn ngươi đều gặp, vị này là Lăng, vị này là Minh, bọn hắn đều là quản lý tiên giới thánh nhân, tiên giới sự tình, bọn hắn định đoạt. Chu Thư đứng lên lại gặp thi lễ, gặp qua hai vị đạo hữu. Chu đạo hữu ngươi quá khách khí. Minh lập tức đổi một bộ mặt khác, có phần là kính cần nói, định đoạt câu nói này không là thật, chúng ta chính là nhìn xem tiên giới, tận lực không để ngoại giới thế lực xâm nhập, trên thực tế quản không được tiên giới sự tình gì. Trước đó hơi có đắc tội, còn xin đạo hữu chớ trách. Lăng đứng ở đó bên trong, nâng nhấc tay, nghi nói, Chu Thư, ngươi còn không phải thánh nhân, làm sao liền đến hỗn độn lĩnh vực, còn có thể tùy tiện mở ra cánh cửa này. Minh nhìn về phía Chu Thư, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thêm chờ mong. Bọn hắn rất muốn cũng nhất định phải muốn biết rõ đáp án. Cái này nhà tranh, cái này vạn pháp chi tâm, bọn hắn đã từng thử qua mở ra, nhưng làm sao thử đều không có tác dụng, không chỉ là bởi vì có Thu tại, càng quan trọng chính là có Chư Thiên ý chí, mà Chu Thư tùy tiện liền có thể đánh mở cửa đi vào, cũng chỉ có 3 cái khả năng, một là Chu Thư là Chư Thiên ý chí đại ngôn hoặc người đại diện, hai là Chu Thư có thể không nhìn Chư Thiên ý chí, ba là Chu Thư có thể giấu giếm được Chư Thiên ý chí. Đương nhiên, mặc kệ là cái nào khả năng, bọn hắn đều phải tôn trọng thậm chí tôn kính Chu Thư. Nhưng mà, căn cứ khác biệt đáp án, bọn hắn cũng phải có khác biệt ứng đối phương thức. Chu Thư nhìn Thu một chút, cũng minh bạch cái gì, chậm rãi nói, Chư Thiên ý chí không cảm ứng được ta. Ta cũng hiểu rất rõ hỗn độn pháp tắc cùng hỗn độn lĩnh vực. Thu để cho mình tiền đến, rõ ràng chính là không có ý định đối với những người này giấu giếm chính mình hiểu rõ hỗn độn pháp tắc sự tình, không trách hắn, bí mật lớn như vậy, Thu một người chịu không được, cũng không có khả năng chịu nổi, trừ phi hắn cùng Chu Thư đồng dạng, tại rất trong thời gian ngắn hiểu rõ hỗn độn pháp tắc, cho nên Thu liền lựa chọn đem bí mật gánh vác ra ngoài, thêm một người biết, liền thêm một người nhận gánh phong hiểm, mà lại cũng có thể cho thêm Chu Thư một điểm trợ lực. Dù sao đến người nơi này, nghĩ không tiếp thụ đều rất khó. Lăng cùng Gieo Vang liếc nhau, có chút ngoài ý muốn, cũng không có nhiều ngoài ý muốn. Bọn hắn nghĩ đến đáp án này, chỉ là tâm lý toát ra một chút sợ hãi, Chu Thư không phải Chư Thiên ý chí người phát ngôn, cũng liền mang ý nghĩa Chu Thư là Chư Thiên ý chí định nhân, mà Thu cùng lão đạo lập trưởng cũng không cần nhiều lời, hai người bọn họ tương đương lên phải thuyền giặc, nhưng hiện ở loại tình huống này, xuống dưới cũng không có khả năng. Minh lắc đầu, nhìn xem Thu phàn nàn nói, "Thu, quả nhiên a, ngươi mời chúng ta liền không có ý tốt." Thu bình tĩnh nói, "Ta tín nhiệm các ngươi, mới giúp các ngươi tìm tới cái này chân chính thoát khỏi Chư Thiên cơ hội." Minh nhất thời cũng không biết nói cái gì, chỉ thở dài, "Cái này tín nhiệm, thật khó đỉnh." Lăng vẻ mặt nghiêm túc nói, "Thu, tại ngươi cái này bên trong nói thật không có việc gì. Lúc trước vạn thánh tranh đoạt vạn pháp chi tâm thời điểm, Chư Thiên ý chí minh xác nói rõ mấy nơi hắn sẽ không quấy rầy, hắn rõ ràng nếu như hắn trưởng không hết thảy, lĩnh vực liền sẽ không còn có thánh nhân, cái này nhà tranh chính là trong đó một trong, mà lại qua nhiều năm như vậy cũng một mực không có chuyện, đương nhiên không bài trừ Chư Thiên ý chí vẫn luôn đang nhìn trộm nơi này khả năng." Thu dừng một chút, trầm âm thanh nói, "Nhưng chúng ta còn có thể có địa phương khác có thể đi." "Sao?" Lão đạo trầm rãi nói, "Cái này bên trong thanh tịnh, địa phương khác càng hỏng bét." Lăng gật gật đầu, "Vậy ta không có gì có thể nói." Minh nhìn xem lão đạo, bán tín bán nghi nói, lão đạo ngươi thế mà cũng tham dự vào, ta thật không nghĩ đến. Xem thường người sao? Lão đạo hừ một tiếng, ta đối hỗn độn pháp tắc hướng tới không so Thu kém. Đừng cho là ta mỗi ngày đều là tiêu giao tự tại, lão đạo ta nhưng rất rõ ràng, chỉ có thoát khỏi chư thiên ý chí, rời đi cái này chư thiên, ta mới có thể chân chính tiêu giao tự tại, bất kỳ cái gì khả năng thực hiện điểm này, ta đều sẽ hết sức đi tranh, phải biết, lúc trước Chu Thư cũng là ta trước hết nhất nhìn chúng. Lao đạo ánh mắt của ta, hừ hừ. Hiện tại thổi lên. Minh Suy âm thanh, ta nhưng không cảm thấy, ngươi sẽ tin tưởng hắn thật có thể hiểu rõ hỗn độn pháp tắc. Lao đạo sắc mặt biến hóa, lột lên tràn đầy dầu mỡ tay áo, trừng mắt về phía Minh nói, ngươi còn không tin, lao đạo thế nhưng là có chứng cứ. Được rồi, hai người các ngươi lăn tăn cái gì đâu? Lăng nhíu nhíu mày, che giấu nội tâm bối rối sao? Không cần thiết, sự tình đã dạng này, tại nơi này, có một cái tính một cái, đều thành chư thiên địch nhân, chúng ta mấy cái đã là trên một sợi thừng châu chấu, ai cũng trốn không thoát. Minh chạy dưới, ánh mắt tạm đạm xuống, đúng vậy a, ta là bị túm đi lên. Ai không phải đâu. Lao đạo ngồi xuống, nhìn Thu một chút, tựa hồ cũng mang theo một tia oán muộn. Trước khi hắn tới còn không phải không biết xảy ra chuyện gì, đến về sau biết, cho nên rơi vào trầm tư, thái độ khác thường yên tĩnh. Đều hướng tới hỗn độn pháp tắc, hướng tới có được hỗn độn chi lực, hướng tới thoát ly chư thiên, thu hoạch được chân chính tự tại, thế nhưng là hy vọng thật xuất hiện ở trước mắt thời điểm, lại lâm vào do dự, bởi vì ức chế không nổi tâm lý e ngại, dù sao qua nhiều năm như vậy, bị chư thiên ý chí áp bách quá hung ác, đều nhanh muốn quen thuộc làm nô tài. Thu nhìn lấy bọn hắn, bình tĩnh nói, muốn thoát khỏi chư thiên ý chí, trước muốn thoát khỏi mình e ngại, ta nhanh làm được. Ngươi là làm sao làm được? Lão đạo cùng gieo vang nhãn tình sáng lên, nhìn xem Thu mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Bởi vì thư chi đạo. Thu thần sắc ngưng lại, nếu như các ngươi bắt đầu tu tập thư chi đạo, các ngươi liền sẽ rõ ràng, thư chi đạo sẽ cho ngươi đầy đủ tự tin, đi đối mặt đi đối kháng chư thiên ý chí, Chu thư có thể làm đến sự tình, chúng ta cũng có thể làm đến. Thư chi đạo, đây là cái gì đáp án? Hai người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời im lặng. Lăng lại là nghĩ đến cái gì, trầm giọng nói, ý của ngươi là, tu tập thư chi đạo, liền có thể hiểu rõ hỗn độn pháp tắc. Chương 4409, các ngươi. Thu không nhìn bọn hắn, chỉ đối Chu thư nói, thật có lỗi, Chu thư, không có trải qua ngươi cho phép ta cứ như vậy nói. Đây là lựa chọn của ngươi, ta sẽ không để ý. Chu thư lắc đầu, rất bình tĩnh, Thu nói cho người khác biết là rất tự nhiên sự tình, nếu như Thu không nói cho người khác biết, một người tiếp tục chống đỡ, hắn mới sẽ cảm thấy kỳ quái, đương nhiên cũng sẽ rất bội phục, điều này nói rõ Thu là cái nghĩ người làm đại sự. Thu gật gật đầu, đáy mắt hình như có một tia tiếc nuối, trầm âm thanh nói, thư chi đạo đích sắc có thể chống lại hỗn độn pháp tắc, mà lại, nghĩ đến cái gì? Hắn cười cười, được rồi, cùng nó ta nói, không bằng chính các ngươi thấy rõ ràng. Hắn đem kia bản hỗn độn thư tâm kinh đem ra. Nhìn xem phun ra nuốt vào hè đám mây, mấy người đều ngơ ngẩn. Đều là tại hỗn độn trong lĩnh vực đợi thật lâu thánh nhân, mặc dù không hiểu rõ hỗn độn pháp tắc, nhưng đối hỗn độn chi lực lại là không thể quen thuộc hơn được, nhìn xem kia để bọn hắn e ngại mà chờ đợi hỗn độn chi lực tại trong đám mây không ngừng biến hóa hình thái, từ một loại sức mạnh biến thành một loại khác lực lượng sau đó lại khôi phục nguyên dạng, bọn hắn tâm lý chấn kinh thực khó mà dùng lời nói diễn tả được, chính là trầm tĩnh như bọn hắn, cũng kìm nén không được kinh ngạc, sống ở. Đó bên trong, toàn thân đờ đẫn, con mắt hoàn toàn nhìn thẳng. Cái này, ta hoàn toàn không biết nên nói cái gì, hỗn độn chi lực làm sao lại biến thành dạng này? Khó có thể tin, quá khó có thể tin. Thư chi đạo, Thu ngươi nói cho ta, ngươi đi đến một bước kia rồi. Lão đạo tính tình nhất gấp, mấy bước vượt đến Thu trước mặt, cái mũi đều muốn tiến đến trên mặt đi. Đây cũng không phải là bản lãnh của ta. Thu chán ghét mà vứt bỏ cơ cơ tay áo, thán nói, là ta liền tốt. Đây là sáng tạo đạo giả Chu Thư ngưng tụ thư chi lực, bên trong là Chu Thư viết thư chi đạo sách, ta tin tưởng quyển sách này có thể cải biến trước mắt hết thảy. Đương nhiên có thể. Lăng lập tức gật đầu, có thể chuyển đổi hỗn độn chi lực đại đạo, học xong liền cái gì đều không cần lo lắng. Mình đi theo nhẹ gật đầu, con mắt bên trong còn có chần chờ, thế nhưng là, thật có thể học được sao? Thu, ngươi bây giờ học được như thế nào? Thu thản nhiên nói, ta còn chưa có bắt đầu cảm ngộ, cũng không biết có thể nhìn hiểu hay không. Là đang chờ lao đạo ta sao? Lao đạo cười đắc ý, hay là tiểu tử ngươi bạn trí của ta? Thu nhíu nhíu mày, vung tay háo phất một cái, lao đạo, ngươi so ta nhỏ hơn nhiều, ít tại kia bên trong mạo xưng lão, đi xa một chút. Lăng cùng gieo vang không có lại nói tiếp, chỉ là chuyên chú nhìn xem đám mây, ánh mắt đều rất mê mang, giống như đã bắt đầu cảm ngộ. Chu Thư ngồi ở kia bên trong, chỉ là nhìn xem. Thư chi đạo trước mắt cũng chỉ là thông thấu hỗn độn pháp tắc, căn bản không có khả năng cấp tốc như vậy chuyển hóa hỗn độn chi lực, sở dĩ tạo thành tình huống trước mắt, càng nhiều là Chu Thư thủ đoạn, lấy ra những cái kia hỗn độn chi lực vốn là bắt nguồn từ đạo lô, cùng thư chi đạo quan hệ chặt chẽ, lẫn nhau chuyển hóa rất dễ dàng, mà hỗn độn lĩnh vực bên trong hỗn độn chi lực, có chư thiên ý chí chân chính hỗn độn chi lực, thư chi đạo trước mắt chỉ có thể thu nạp bao dung, còn làm không được chuyển hóa. Thấy Chu Thư không nói lời nào, Thu tâm thần hơi dừng lại, "Chu Thư, ngươi không có sinh khí a?" Chu Thư cười lắc đầu, "Không có, ngươi nghĩ đi đâu, ta nói đây là lựa chọn của ngươi, ta không thèm để ý." Lại nói thêm một cái học tập thư chi đạo, đối ta cũng có chỗ tốt. Thu vội vàng nói, ta cũng là nghĩ như vậy, ngươi cái này thư chi đạo quá mức huyền nào, nhiều mấy người tham tưởng, tóm lại muốn tốt một chút. Chu Thư khoát tay, đem hỗn độn thư tâm kinh từ đám mây bên trong lấy ra, thuận tay thu đi đám mây. Mấy người đều là chấn động, Minh vô ý thức đưa tay đi đoạn, nhưng rất nhanh liền ý thức được không đúng, rỗi ra tay dừng lại tại kia bên trong, nhất thời có chút xấu hổ. Các ngươi cảm ngộ những lực lượng này còn sớm điểm. Chu Thư đem sách để xuống, bình tĩnh nói, trước đọc sách đi. Được. Minh gật gật đầu, vội vội vàng vàng đi lấy sách, lại bị Lăng vỗ xuống. Ngươi gấp cái gì mà gấp? Lăng nhìn về phía Chu Thư, có phần là trang trọng thi lễ một cái, nhiều cảm ơn đạo hữu truyền đạo, đạo hữu có gì cần chúng ta đi làm, mời cứ mở miệng, mặc kệ có thể làm được hay không, chúng ta đều sẽ cho đạo hữu một cái xác định trả lời chắc chắn. Minh cái này mới hồi phục tinh thần lại, đi theo nói, Chu Thư, ngươi là dự định đối với người nào động thủ? Yên tâm, tiên giới ngươi cứ việc đi làm, chúng ta đều mặc kệ, không phải hiện tại mặc kệ, về sau đều mặc kệ, ta ngay tại cái này bên trong đọc sách, thẳng đến hoàn toàn nhìn thấu mới thôi. Nếu như có thể học được thư chi đạo, có thể đối kháng dung nhập hỗn độn chi lực, ai còn quan tâm tiên giới bộ dáng gì? Sớm thoát khỏi chư thiên không tốt sao? Đây mới là chính đạo. Lăng không tự chủ nhíu mày, nhưng không nói gì. Minh Thoạt nhìn là cấp bách chút, đều không giống thánh nhân, nhưng đạo lý thật là đạo lý này, người tu hành ngưỡng mộ thánh nhân trôi qua thật rất khó chịu, vậy ở vực sâu bên trong, vì hư giả mục tiêu mà tranh đấu, chằn trọc vừa đi vừa về, không được giải thoát, hiện tại rốt cục nhìn thấy chân thực nhưng thực hiện hy vọng, chính là ném đi hết thể cũng đáng được. Chu Thư lắc đầu, bình tĩnh nói, không phải tiên giới, là đầu ngày mai. Đầu ngày mai a? Minh trệ trệ, trầm tư một chút nói, đích xác, tiên giới suy yếu đều là đầu ngày mai tạo thành, thần tộc là hết thể họa loạn căn nguyên, bất quá bây giờ bọn hắn rất khó bên trên cầm cố, muốn đem bọn hắn lừa gạt đến hỗn độn lĩnh vực đến, phải nghĩ cái tốt một chút biện pháp. Chu Thư cười cười, không phải muốn đối phó thần tộc, là ta dự định đi đầu ngày mai. Đi đầu ngày mai? Lăng sửng sốt một chút, chậm rãi nói, Chu đạo hữu, ngươi không phải dự định gia nhập đầu ngày mai à? Ngươi muốn thông qua đầu ngày mai khống chế tiên giới? Mặc kệ phát sinh cái gì ta đều muốn nói, đây tuyệt đối không phải ý kiến hay, cũng không cần thiết, ngươi thật muốn tiên giới, chúng ta có thể giúp ngươi. Vậy cũng không có thể a, Chu Thư. Minh chưa phát giác gấp nói, ngươi bây giờ có thư chi đạo, hoàn toàn không cần thiết đi theo dựa vào bọn họ. Các ngươi nghĩ đi nơi nào? Thu đều nghe không vô, thấp giọng khiển trách nói, sự tình rất đơn giản, đầu ngày mai gây tiên thư thành liền giết đầu ngày mai thần tộc, Chu thành chủ còn muốn đi đầu ngày mai hiểu rõ bọn hắn tình huống cụ thể, biết người biết ta mới tốt tương đối, về phần tiên giới cùng đầu ngày mai như thế nào, cùng chuyện này không quan hệ, các ngươi không nên nghĩ quá phức tạp. Chu Thư gật gật đầu, Thu nói đến rất rõ ràng, ta chính là muốn đi đầu ngày mai nhìn xem. Nha. Lăng dường như nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi hắn thật sự là hù đến, nếu là sáng tạo thư chi đạo Chu Thư cũng đi đầu ngày mai, cường cường liên hợp, kia đầu ngày mai chỉ sợ cũng thật muốn chúa tể hết thảy, liền xem như chư thiên ý chí đều không thể cải biến, đến lúc đó chư thiên là cái dạng gì, thánh nhân cùng người tu hành là cái gì kết cục, hắn đều không dám nghĩ tới. Người giết thần tộc, còn không tại hỗn độn trong lĩnh vực. Minh đối với một chuyện khác càng có hứng thú, nhìn xem Chu Thư, có phần là hiếu kỳ, kỳ thật chúng ta cũng từng giết thần tộc, bất quá là tại hỗn độn trong lĩnh vực. Tại cái này bên trong bọn hắn bị chư thiên ý chí hạn chế, tương đối không giống thần, mà ở bên ngoài, bọn hắn là thật rất lợi hại, chí ít so thánh nhân càng giống thần minh. Ngươi làm sao làm được? Lão đạo cũng lại gần, con mắt tỏa ánh sáng, lợi dụng thư chi đạo giết sao? Các ngươi? Thu có chút bất đắc dĩ, đối Chu Thư lắc đầu, Chu Thư, xem ra ngươi còn muốn cùng bọn hắn nói một lần. Chương 4410, càng nhiều. Đơn giản hình tượng tránh về, lại để cho nhà tranh rơi vào trầm mặc. Ngươi đều không có xuất thủ, có thể hạn chế thần tộc bí cảnh, còn không phải hỗn độn lĩnh vực. Kia hai cái người tu hành chính là cái gì, nói dùng cái gì lực lượng, lão đạo ta vậy mà không nhìn xong toàn. Thiên thư thành ngọa hổ tàng long a. Mấy người từ trong trầm mặc lấy lại tinh thần, sau cùng kết luận chính là câu này, tàng long ngọa hổ. Chu Thư lắc đầu, cũng không phải tiên thư thành ngọa hổ tàng long, là các ngươi đánh giá thấp người tu hành. Chúng ta đánh giá thấp người tu hành. Minh nhịn không được nhíu mày, tiên giới bên trong người tu hành chúng ta nhưng tất cả đều xem ở mắt bên trong, phàm là có khả năng thành dụng cụ, chúng ta đều chú ý, chỉ cần biểu hiện ra ngoài một điểm năng lực, hoặc là hạt giống hoặc là môn đồ, lập tức an bài bên trên, thế nhưng là cho tới bây giờ liền không có một cái chân chính ra dáng, cùng ngươi không có cách nào so liền không nói, dù là vừa rồi kia hai cái, đánh bọn hắn hơn phân nửa cũng khỏi phải chảy mồ hôi. Lão đạo suy âm thanh, chảy mồ hôi, ngươi cao xem bọn hắn đi. Minh nhẹ gật đầu, ta cũng cảm thấy ta nói sai, liền hiện tại thiên cực bảng cùng mầm tiên trên bảng những cái kia hạt giống, cộng lại khả năng cũng không bằng hai người bọn họ. Lăng nghĩ nghĩ, chỉ có thể đi theo thở dài, ai, đích xác tiên giới hạt giống tốt càng ngày càng ít. Các ngươi có hay không nghĩ tới, cái này cũng có vấn đề của các ngươi đâu. Chu Thư nhìn lấy bọn hắn, bình tĩnh nói, tại sao là mầm mống tốt liền nhất định phải biến thành hạt giống hoặc là môn đồ, dạng này thật sự có chỗ tốt sao? Ta không nói khác, có cái có sẵn ví dụ bày ở trước mắt, các ngươi xem trọng hạt giống rượu phù tiên tử Trần Anh, còn nhớ chứ? Nàng tại tiên giới nhiều năm như vậy cũng không có cái gì tiến triển, mà thoát khỏi hạt giống thân phận, đi tiên thư thành về sau, nàng làm phù cùng dùng phù thủ đoạn đều so với quá khứ tốt năm, gấp 6 lần, không phải ta khoa trương, nếu như nàng tại vừa rồi cuộc chiến đấu kia bên trong, kia thần tộc tuyệt đối thua càng nhanh, Lao Lý cùng Lao Chu cũng sẽ không thụ thương nặng như vậy. Cái này sao có thể? Lăng sắc mặt biến hóa, Trần Anh thế nhưng là ta nhìn lớn lên, nàng phù đạo thiên phú đích sắc tốt, nhưng tuyệt không có đến có thể cùng thần tộc chống lại tình trạng, mà lại ngắn như vậy thời gian liền có thể làm đến, ta không tin. Chu Thư suy âm thanh, thản nhiên nói, cho nên ta mới nói các ngươi không được, tổng dùng các ngươi tiêu chuẩn đi đối đãi người khác, dùng tông môn, thiên phú cùng tài nguyên đi hạn định một người tương lai, nhưng lại không biết người tu hành sở dĩ là người tu hành, tuyệt không chỉ là dựa vào thiên phú hoặc tài nguyên những vật này, cũng dựa vào những cái kia không đáng chú ý tín niệm, kiên trì, dũng khí, kỳ ngộ cùng các loại, tại không thiết hạn tình huống dưới, bọn hắn mỗi cái người tu hành tự thân có thể sức mạnh bùng lên, xa so với các ngươi nhìn thấy càng cường đại, chỉ là bởi vì tại tiên giới, tại các ngươi bảo hộ cùng che chở dưới, bọn hắn biến thành hạt giống hoặc môn đồ, không cách nào phát huy tự thân chân chính năng lực thôi. Thấy Chu Thư thần sắc, hiển nhiên không phải nói láo, mấy người đều ngơ ngẩn. Thật lâu không nói gì. Lăng lên tiếng trước nhất, nếu có thể, ta về sau muốn đi xem Trần Anh, có lẽ chúng ta là thật sai. Chu Thư gật gật đầu, cái này không có vấn đề, nói không chừng các ngươi còn có thể đọ sức một trận, nàng hiện tại một chút cũng không e ngại thánh nhân. Lăng Như có chút suy nghĩ, vậy ta liền chờ mong. Minh đột nhiên nói, mặc dù Chu Thư ngươi nói có đạo lý, nhưng chúng ta vẫn là phải như thế đi làm, nếu là không đem hạt giống tốt biến thành thánh nhân hạt giống, bọn hắn khẳng định sẽ bị đầu ngày mai cướp đi, đôi kia tiên giới cùng chúng ta càng thêm bất lợi, ngươi cũng biết, đi đầu ngày mai chỉ lại biến thành thần tộc, không có khả năng thành thánh, cũng không có khả năng giúp người tu hành giúp những sinh linh khác đi cải biến chư thiên, như thế đối chư thiên được không? Chu Thư hơi chấn động một chút, người nói cũng là. Đầu ngày mai là làm sao tranh đoạt nhân tài? Minh Thủy âm thanh, cái này còn phải hỏi, đương nhiên là dựa vào tiên đỉnh dựa vào Huyền Linh Tông a. Lăng Trừng mắt liếc hắn một cái, chuyển hướng Chu Thư nói, không sai biệt lắm là như thế này, Huyền Linh Tông phụ trách vì đầu ngày mai thu thập nhân tài, tốt một chút sẽ trực tiếp đưa đi đầu ngày mai, kém một chút sẽ lưu tại Huyền Linh Tông, nhưng sẽ không cùng thánh nhân dắt dính liễu quan hệ, trừ phi là bọn hắn không muốn, trong đó đặc biệt xuất sắc có thể trở thành ảnh trưởng lão, cũng có cơ hội tiến vào đầu ngày mai, nhưng trở thành thần tộc khả năng rất tiểu. Minh đi theo nói, phàm có treo linh cây địa phương, chính là tiên giới, bọn hắn cơ hội sẽ không bỏ qua một nhân tài, chúng ta thánh nhân cũng không bằng bọn hắn nhanh. Lão đạo chen lời miệng, treo linh cây là đầu ngày mai bên kia làm ra đến, đúng không? Thu. Treo linh cây đích thật là về sau xuất hiện giống loài, thụ Huyền Linh Tông khống chế, hẳn là cũng cùng đầu ngày mai có quan hệ. Nói đến đây bên trong, Thu sắc mặt biến hóa, Chu Thư cũng có thể từ treo linh cây cái này bên trong tìm tới tiến vào đầu ngày mai biện pháp. Trước đó chúng ta không phải đi tìm sao? Lão đạo như có chút suy nghĩ, những cái kia treo linh cây đều bị chúng ta lật qua lật lại nghiên cứu mấy ngàn lần, cũng không tìm được cùng đầu ngày mai có nửa điểm liên hệ, chỉ thấy một chút cùng Huyền Linh Tông có liên quan địa phương. Nếu như lệ thuộc trực tiếp đầu ngày mai, vậy bọn hắn dùng thủ đoạn khẳng định rất kỳ lạ, có lẽ chỉ có chư thiên ý chí mới có thể biết rõ ràng. Chu Thư suy nghĩ một chút nói, có phải hay không là thần tính? Không thể nào. Lăng sửng sốt một chút, lắc đầu nói, tiên giới treo linh cây số lượng khó mà tính toán, muốn đều có thần tính ở bên trong, kia thần tính không khỏi cũng quá nhiều. Đương nhiên không thể nào là, thần tính là thần tộc mấu chốt, muốn nói khắp nơi đều là treo linh cây bên trong cũng có, lao đạo ta nhưng không cảm thấy, lao đạo cười đến đung đưa, trên quần áo mỡ đông lóe lên, đặc biệt dễ thấy, nếu là treo linh cây bên trong cũng có thần tính, vậy cái này tiên giới bên trong tất cả đều là thần tộc, một cái thần tộc đều khó đối phó như vậy, cái này nếu là toàn bộ tiên giới đều là thần tộc, chư thiên sớm đã bị bọn hắn thống trị, chư thiên ý chí đều muốn bị đuổi đi, ha ha. Ngươi cười phải rất vui vẻ a. Thu liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ta cảm thấy Chu Thư ý nghĩ không sai, chúng ta thủ đoạn gì đều dùng qua, cũng không có phát hiện, cái này cùng chúng ta nghiên cứu thần tộc thi thể tình huống là đồng dạng, ai nói treo linh cây bên trong liền không khả năng có thần tính rồi. Cái này, lão đạo Tiếu Dung cứng ở trên mặt, đều có chút cả lăm, ngươi không phải nói đùa sao? Chẳng lẽ thật sự chính là? Thu nghiêm mặt nói, có phải là thần tính, ai cũng không biết, nhưng ngươi dạng này có kết luận hiển nhiên không đúng. Nguyên lai ngươi cũng là đoán, lão đạo vô xuống tim, vẫn có chút sợ hãi, ta tùy tiện nói một chút cũng không được à? Lão đạo chính là cảm thấy rất không có khả năng, nếu là thật liền thật đáng sợ, như thế thần tộc lực lượng so với chúng ta nghĩ còn cường đại hơn, cường đại mấy trăm mấy ngàn lần. Chu Thư như có chút suy nghĩ, mỉm cười hành lễ, mặc kệ như thế nào đây đều là một cái khả năng, treo linh cây ta sẽ nhìn kỹ, đa tạ. Tuyệt đối đừng khách khí. Mấy người cùng một chỗ hoàn lễ, lại có chút sợ hãi. Bọn hắn đều rất rõ ràng, bọn hắn lựa chọn thư chi đạo con đường này, Chu Thư cái này sáng tạo đạo giả liền tự nhiên thành bọn hắn sư trưởng, dù là Chu Thư còn không phải thánh nhân, dù là Chu Thư tuổi tác so với bọn hắn tiểu gấp mấy chục lần, cũng cải biến không được. Chu Thư thì rất bình tĩnh, các ngươi còn có càng đa đoan hơn ngày mai tin tức sao? Chương 4411, ta biết. Tốt, ta biết. Chu Thư gật gật đầu, có một chút thất vọng. Nói thật lâu, nhưng có thể mang đến tính thực chất trợ giúp một cái đều không có, đối với như thế nào tiến vào đầu ngày mai, những này thánh nhân cũng không có biện pháp gì, so sánh với nhau, hay là Thu nói thánh nhân chi môn đáng tin cậy một điểm, cũng chẳng trách bọn hắn thành thánh so Thu muốn muộn, mà lại phần lớn là tiên giới thánh nhân, tại thành thánh trước đó đối đầu ngày mai còn có e ngại, lại nhận đầu ngày mai hạn chế, cũng rất khó chiếm được đầu ngày mai tin tức. Cũng không phải không thu hoạch được gì, đối với đầu ngày mai nội bộ tình huống, bọn hắn đều có thể kể một ít, chỉ là những này, Chu Thư đi vào mới dùng đến. Thu mang theo chút tay này nói, treo linh cây bên này, chúng ta giúp ngươi lại cẩn thận tra một chút. Ừm, có tin tức lập tức thông chi ngươi. Minh vội vàng phụ họa, Chu Thư thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng bọn hắn đều thấy rất rõ ràng. Được. Chu Thư cười gật đầu, chỉ là không có tổn cái gì trông cậy vào. Kia hư vô mở mịt thần tính, treo linh cây có hay không cũng khó nói, cho dù có, chính mình cũng không cách nào nhìn ra, những này thánh nhân có thể tìm tới cơ hội càng thêm cực kỳ bé nhỏ. Chỉ có đi qua đầu ngày mai, cảm thụ đầu ngày mai mới có thể có phát hiện, tóm lại, đi lại nói. Lăng dừng một chút, mang theo một tia cầu xin, Chu thành chủ, thư chi trên đường, nếu như chúng ta gặp được vấn đề. Chu Thư ấm giọng nói, tìm Thu liền có thể, hắn có phân thân tại Tiên Thư thành, phân thân của ta cũng tại, tùy thời có thể hỏi ta. A. Lão đạo nhãn tỉnh sáng lên, chúng ta có thể hay không cũng tới ngươi Tiên Thư thành tu luyện. Chu Thư bình tĩnh nói, cùng Thu đồng dạng không có khả năng, nhưng chỉ là tu luyện, vấn đề không lớn, bất quá tại ta kia muốn thủ quy củ của ta, muốn đi lời nói liền nói cho Thu, ta lại an bài. Như thế cũng được. Đa tạ. Lão đạo liền vội vàng hành lễ, chỉ là ánh mắt tại Thu trên thân quét mấy lần, nghi hoặc, hâm mộ và đấu kỵ hỗn hợp. Hai người khác cũng kém không nhiều, mặc dù không biết Chu Thư nói là cái gì, nhưng hiển nhiên, Thu từ Chu Thư kia bên trong đạt được rất đặc thù đãi ngộ, bất quá bọn hắn mắt bên trong không có cái gì đấu kỵ, bọn họ cũng đều biết mình vị trí, cùng Thu cùng Chu Thư quan hệ hoàn toàn khác biệt. Thu trệ trệ, nếu mày nói, ta là giúp Chu thành chủ cứu người, mới không giống phân thân. Lão đạo có chút khâm phục, chúng ta cũng có thể cứu người. Vậy liền chờ các ngươi cứu lại nói. Chu Thư cười khoát khoát tay, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Rời đi nhà tranh thời điểm, lờ mờ còn có thể nghe tới bên trong tiếng ồn ào, chỉ làm lạnh nhạt, thánh nhân tranh nhau giúp mình bận điệu, loại chuyện này quá khứ nghĩ cũng nghĩ không ra, nhưng về sau, liền sẽ tập mãi thành thói quen. Tìm đến cửa ra, Chu Thư rơi vào đầu ngày mai phụ cận một thế giới nhỏ bên trên. Nói là phụ cận, nhưng kỳ thật cùng đầu ngày mai cách xa nhau cũng rất xa, không sai biệt lắm có mấy chục giới xa. Quá khứ không phải như vậy, đầu ngày mai phụ cận đại đại tiểu có chút 6-700 cái giới, nhưng ở thần tộc sau khi xuất hiện, vì tận lực kéo ra cùng tiên giới thậm chí những giới khác khoảng cách, tạo nên một loại cao cao tại thượng không khí, xung quanh giới không phải bị bọn hắn rời đi, chính là bị hủy vứt bỏ. Xa xa đầu ngày mai, tựa như một vòng trăng tròn, sáng tỏ lại thanh lãnh, cho người ta một loại cự người ở ngoài ngàn dặm cảm giác. Hiện tại liền đi qua. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên, Chu Thư đều sửng sốt một chút, trở lại nói, làm sao ngươi tới rồi? Sau lưng cách đó không xa, đang đứng áo trắng tướng như thản nhiên nói, bọn hắn nói ngươi muốn tới đầu ngày mai kiếm chuyện, ta trước hết đến, ta nói, ta nghĩ phát tiết. Tốt ta. Chu Thư gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ. Đầu ngày mai là tiên thư thành chủ yếu đối thủ, điểm này tiên thư thành cao tầng đều biết, thế là rất sớm đã bắt đầu nhằm vào đầu ngày mai làm việc, tại phụ cận thiết lập mây thông tự nhiên cũng là trong đó một trong, mặc dù mây thông rất bí mật, nhưng làm tiên thư thành người khai thác một trong tướng như, hiển nhiên có tư cách biết đồng thời lợi dụng. Nói đến đầu ngày mai tin tức thật đúng là ít đến thương cảm a. Tướng như cười cười, ta hỏi mấy vị thành chủ, các nàng đều không rõ lắm, bằng không ta liền ý nghĩ quá khứ, có phải là chỉ có ngươi biết? Ta cũng không biết. Chu Thư lắc đầu, quay chung quanh đầu ngày mai làm việc làm rất nhiều, nhưng đạt được tình báo cũng rất ít, cơ hồ có thể xem nhẹ, không chỉ là chúng ta, tiên giới thậm chí thánh nhân bên kia đều không có càng nhiều có thể giúp chúng ta, người bên đó đây. Tướng như chần chừ một lúc, Phật quốc đối này giống như không quan tâm, mà lại, ta không có ở bên kia nếm thử. Chu Thư cười cười, không có việc gì, ngươi muốn thật đối những thiện tu kia làm cái gì, hiện tại hơn phân nửa đều về không được. Lôi âm tự đều xảy ra vấn đề, Phật quốc cái kia bên trong còn quản được ta. Tướng như cười lạnh, bọn hắn thật muốn quản, ta cũng không kiêng kỵ cùng bọn hắn đấu, liền sợ bọn họ không dám. Chu Thư nhìn chăm chú lên hắn, như có chút suy nghĩ, tướng như huynh, ta cảm giác được ngươi tiến bộ không ít, nhưng cụ thể như thế nào còn không rõ ràng lắm, ngươi thành thật nói, ngươi bây giờ tu vi đến trình độ nào, máu đế hay là thiên thần? Thiên thần ngươi liền đừng hy vọng. Tướng như vẻ mặt ngưng nhưng, tại viễn cảnh bên trong nhìn thấy máu đế Phật Đà về sau, hắn lưu lại huyết mạch cùng ta sinh ra gặp nhau, ta cảm thấy được hắn kinh lịch hết thảy, bằng vào ta nhìn thấy, kia tuyệt đối không phải cái gì độ hóa. Ta không có đem tiền môn khi thành cựu nhân thế là tốt rồi, cho nên thiên thần hoặc Phật, kia đều khỏi phải lại nghĩ, ta hiện tại chỉ muốn làm một cái máu đế nên làm sự tình, để máu sôi trào lên, thiêu đốt thân thể của ta, cho đến tiêu hủy ta chán ghét hết thảy, ha ha. Chu Thư nhăn lại lông mày, huyết ma. Tướng như trừng mắt nói bậy, ta lại không phải ma tộc, ta biết làm sao khống chế chính mình. Chu Thư rất chân thành, nhưng ngươi nói tựa như cái huyết ma. Tướng như dương đầu lên, thản nhiên nói, ta luôn luôn đều là như vậy. Nguyên lai là bệnh cũ phạm. Chu Thư như có điều ngộ ra, ta đã nói với ngươi, trước ngươi hiểu rõ nhân loại không phải chân thực, không cần luôn luôn học làm. Tướng như nở nụ cười, ta biết, nhưng quen thuộc, đổi không được. Chu Thư cũng không để ý tới hắn, như có chút suy nghĩ nói cách khác, ta đã từng nói ba loại khả năng đều không phù hợp, không có thành phần, không có thành thần, cũng không có thành ma, kia rốt cuộc là cái tồn tại gì? Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, ta chính là máu đế không được sao? Tướng như lạnh giọng nói, cùng đế giang tộc cái thứ nhất máu đế đồng dạng, không phải thần không phải Phật không phải ma, càng thêm không phải thánh nhân, chính là độc nhất vô nhị máu đế. Chu Thư nhìn xem hắn, thật có mấy phân khinh thường độc hành tư thái, chưa phát giác nhẹ nhàng gật đầu, lại là ta nghĩ đến nhiều, nhưng ngươi nói như vậy, ngươi liền đừng đọa vị thứ nhất máu đế vi phong, theo ta được biết, vị thứ nhất máu đế hàng thế thời điểm, hai vị thánh nhân liên thủ mới miễn cưỡng khống chế lại, vậy vẫn là máu đế vừa mới ra, không có hoàn toàn nắm giữ huyết mạch chi lực. Ngươi nhớ lầm, kia là 100.000 năm trước bên trên một vị máu đế. Tướng như lắc đầu, mắt bên trong có huyết sắc tràn ra đến, vị thứ nhất máu đế là bên trên thiền môn cái bẫy, nếu như hắn không lên đường, đương lúc không ai có thể ngăn trở hắn, 10 cái thánh nhân sợ cũng không được. Chu Thư hơi thở dài, kỳ thật ta là cố ý nói sai. Tướng như hừ một tiếng, ta biết. Chương 4412, bắt đầu. Ước chừng là có thể yên tâm a. Chu Thư nghĩ như vậy. Máu đế tướng như, đích xác đã có tiếp cận thánh nhân thực lực, mà lại là bình thường trạng thái dưới máu đế, nếu như máu của đế thật sôi trào lên, có thể bày ra lực lượng còn muốn càng mạnh, về phần mạnh bao nhiêu, Chu Thư cũng không rõ ràng, nhưng hắn biết, tướng như nói lời không phải giả. Vị thứ nhất máu đế, từng khuấy động toàn bộ chư thiên, không nhìn chư vị thiên thần, thánh nhân không dám cùng tranh tài. Càng đáng sợ chính là, máu đế tựa hồ không có bị chư thiên ý chí cảm thấy được, từ trên người hắn, cũng không phát hiện được chư thiên ý chí hạn chế. Chư thiên đột nhiên xuất hiện cường đại như vậy tồn tại, các thế lực lớn đều lau một vệt mồ hôi, nhưng cũng không biết nên ứng đối như thế nào, thực tế là không ai nguyện ý cùng máu đế giao thủ, động một tí chính là một mảng lớn giới bị huyết hải bao phủ, sinh linh tận thành huyết linh huyết buộc, kia khiến nhân sinh sợ trình độ, cùng tứ ngược chư thiên ma tộc đều không khác mấy, chỉ bất quá ma tộc ô nhiễm giới rất khó thanh lý, mà máu đế còn có thể thu hồi mình lực lượng, còn giới lấy nguyên. Trạng. Cuối cùng vẫn là Phật quốc gia đón lấy cái này cục diện rồi rắm, máu đế bị Phật quốc độ hóa thành Phật, đương nhiên, đây là ngoại giới thuyết pháp, đế giang tộc cùng tướng như đều không cho là như vậy. Ngươi nhìn cái gì vậy? Tướng như nhíu mày, không cần để ý ta sẽ không kéo ngươi chân sau, ta biết ngươi bây giờ so thánh nhân mạnh, nhưng ta cũng không kém. Chu Thư thu hồi ánh mắt, cười cười, ta lại không nói không cùng đi với ngươi, tướng như, ngươi đối đầu ngày mai thấy thế nào? Có ý tứ gì? Ta biết hắn là tiên thư thành địch nhân, tiên giới phía sau hát thủ. Tướng như thản nhiên nói, biết những này liền đủ rồi, cái khác đều không trọng yếu, lúc đầu ta đến cũng không cần lý do gì. Thôi ta. Chu Thư như có chút suy nghĩ, đầu ngày mai thần tộc, cùng các ngươi đế giang tộc cũng có một chút liên quan. Tướng như sắc mặt biến hóa, cái gì liên quan? Có đế giang tộc tại đầu ngày mai. Cái này ta không thể xác định. Chu Thư lắc đầu, trầm âm thanh nói, ta nhìn thấy qua một chút bọn hắn ngưng tụ huyết nhục phương thức, cùng loại với ma tộc ma huyết hồ, ta cảm thấy tế phẩm bên trong cũng có đế giang tộc, nhưng không có xác thực chứng cứ, chỉ là loại cảm giác. Tướng như bình tĩnh nói, Chu huynh, ta tin tưởng cảm giác của ngươi, cái này liền có một cái động thủ lý do. Nhìn hắn bộ dáng, Chu Thư cũng không có giải thích thêm. Thần tộc che đậy chư thiên ý chí thủ đoạn, cùng ma giới khẳng định có quan hệ liên, đã thần tộc có thể phát huy ra loại thủ đoạn này, khả năng còn có đế giang tộc nguyên nhân, đế giang tộc từng có ví dụ như vậy, vị thứ nhất máu đế liền từng bị chư thiên ý chí coi nhẹ, đương nhiên, cũng có thể là chư thiên ý chí biết rõ lại cố ý bỏ mặc. Còn không đi, muốn đổi đường, chết sớm sớm siêu sinh. Không có cùng Chu Thư đáp lời, tướng như đã hướng phía đầu ngày mai bay đi. Chớ nói nhảm, Chu Thư chạy dưới, đuổi theo, ngươi dự định làm sao đi vào? Tướng như dừng một chút, kia là ngươi nên cân nhắc, ta giúp không được gì, mà lại ta cũng không có ý định đi vào. Ngươi không đi vào cũng tốt, không đúng. Chu Thư nghĩ đến cái gì, hơi chậm lại, ngươi là dự định. Tướng như thản nhiên nói, như ngươi suy nghĩ, ta định dùng huyết vụ đem toàn bộ đầu ngày mai đều vây quanh, nếu như bọn hắn không ra ngăn lại, kia liền đợi đến bị huyết hải bao phủ, nếu là ra, lại nói, ta có thể đến giúp ngươi, chính là như vậy. Có thể làm được. Chu Thư nhìn xem hắn, rất là nghiêm túc. Đầu Minh Thiên Tuyệt đúng không tính nhỏ, mà lại bên ngoài trận pháp phạm vi cực lớn, nghe nói cùng La phủ giới không sai biệt lắm, muốn đem dạng này một cái giới hoàn toàn vây ở bên trong, độ khó có thể nghĩ, nhưng nếu quả thật có thể làm đến, chẳng khác nào giải quyết một cái vấn đề lớn, bước đầu ngày mai ra, đích xác so đi vào sông vào muốn dễ dàng, còn có thể như vậy tìm tới đầu ngày mai sơ hở. Trước đó hắn nghĩ tới làm như thế, nhưng hắn hỗn độn chi lực không nhiều, mà thư chi lực lan tràn ra huy năng sợ cũng không đủ, chỉ có thể từ bỏ. Ngươi cứ nói đi. Tướng như lườm hắn một cái. Chu Thư lấy lại bình tĩnh, tướng như huynh, khó được ngươi có ý nghĩ như vậy, ta hiện tại tin tưởng ngươi không thành ma. Tướng như hừ một tiếng, chờ chút ta làm việc thời điểm, ngươi muốn cho ta hộ pháp, đừng để người quấy rầy. Yên tâm. Chu Thư tất nhiên là gật đầu. Mấy chục giới khoảng cách cũng không bao lâu, để Chu Thư có chút ngoài ý muốn chính là, tướng như tốc độ so hắn dự đoán nhanh không ít, không ngừng không gian khiêu dược cùng hoán đổi, khả năng hắn so dùng truyền tống thạch còn nhanh hơn, cái này vẫn là không có hiện ra bản thể trạng thái, máu đế đích sắc không tầm thường. Đương nhiên, mỗi lần nhảy vọt khoảng cách không tính xa, đối Chu Thư đến nói, cũng chính là mấy cái thời gian mấy mắt. Không sai biệt lắm. Tướng như đứng thẳng, nhìn chăm chú lên xa xa đầu ngày mai, lại hướng bên trong đi, trận pháp liền muốn có phản ứng. Đúng thế. Chu Thư đương nhiên phát giác được, còn muốn sớm hơn, bất quá đối tướng như cảm giác bén nhạy lại có nhận thức mới, máu đế nhưng không có chân thực chi nhãn cùng thứ 8 cảm giác loại hình đồ vật, hoàn toàn lợi dụng bản năng đi phát giác, lúc trước nói đế giang tộc gần với long tộc, không phải nói ngoa. Tướng như dừng một chút, muốn động thủ sao? Vân vân. Chu Thư thần sắc ngưng lại, ta cảm giác một chút trận pháp, thuận tiện nhìn động tĩnh của bọn họ. Trước mặt hư vô hẳn là trận pháp, nhưng rất khó dùng trận đạo để giải thích, nhìn không đến bất luận cái gì trận nhãn hoặc là trận phù loại hình đồ vật, tràn ngập thần lực rất thưa thớt, từng sợi một sợi, cũng rất tàn mạn, đều tại khắp không mục đích du động, nhìn một hồi lâu đều không có quy luật có thể tìm ra, nhưng từ quan sát kỹ có thể phát hiện, đầu ngày mai chúng quanh mỗi một chỗ đều tại những thần lực này con đường tiến tới bên trên, không có bất kỳ cái gì một chỗ sơ hở, cũng cơ hồ không rảnh khe hở cách, mặc kệ là cái gì lực lượng trải qua, rất nhanh cứu sẽ bị thần lực phát giác, sau đó tụ tập tới đem nó xua đuổi. Ngoại tầng trận pháp, Chu Thư còn có thể thấy được nó ảo diệu, nhưng xuyên qua ngoại tầng trận pháp về sau, liền làm không được. Ở giữa có một tầng tựa hồ rất mỏng hắc vụ, mơ hồ có thể xem đến phần sau ánh sáng, nhưng trong hắc vụ là tình huống gì, Chu Thư liền một chút cũng không phát hiện được. Ước chừng chính là Thu nói tới thần vụ. Nếu như dùng hỗn độn chi lực đi dò xét thần vụ, cũng có thể nhìn ra vài thứ, nhưng điều kiện tiên quyết là hỗn độn chi lực phải xuyên qua ngoại tầng trận pháp, kia thế tất sẽ bị thần lực chặn đường, bên ngoài số lượng lớn như vậy thần lực, Chu Thư không có hoàn toàn chắc chắn, mà dẫn xuất thần tộc đến, tướng như làm không xong việc. Lại nhìn một hồi, Chu Thư lắc đầu, nhìn không thấu. Bất quá không cần lo lắng, bọn hắn lúc đi ra ta có thể phát giác được. Mặc dù không thể dùng thư chi lực đem toàn bộ giới vây quanh, nhưng dùng thần thức đi bao phủ lại không khó, đầu ngày mai trận pháp bên ngoài hết thảy, Chu Thư đều có thể chớp mắt phát giác được. Vậy thì tốt, ta bắt đầu. Tướng như hai mắt nhắm nghiền, chắp tay trước ngực thả trước người, một mặt túc mục, không có mấy hơi, từng đạo kim quang liền từ bên trong ra ngoài phát ra, chỉ gặp hắn thần thái vô so trang trọng, sau lưng còn hiện ra một cái to lớn chữ vạn quan điểm, từ quang bảo vệ, dáng vẻ trang nghiêm, nhìn xem cùng Phật không có một chút khác nhau. Dáng vẻ trang nghiêm thi triển nuốt hết thảy huyết hải phong ba. Chu Thư âm thầm lấy làm kỳ, không thể không bội phục. Như Phật như ma, nhưng không phải Phật, cũng không phải ma. Chương 4413, ở lại đây đi. Đầu ngày mai, bên ngoài có người, xem sớm đến, không đi ra quản sao? Thần chủ đại nhân không có hạ lệnh, ngươi muốn đi ra ngoài, ta không ngăn cả ngươi. Thần chủ đại nhân không phải không ở đó không? Hắn là nói qua không phải thần tộc không thể rời đi thần quốc, nhưng không nói chúng ta đã là thần tộc người không thể đi ra ngoài à? Ta nói, ta không ngăn cả ngươi. Cần thiết cẩn thận như vậy à? Chúng ta thế nhưng là thần tộc, tổng không thể nhìn người khác tới cửa đến khiêu khích còn không đi giáo huấn à? Vậy chúng ta làm thần tộc còn có ý nghĩa gì, ngươi cũng quá cẩn thận, lại nói thần chủ đại nhân thật lâu cũng không có xuất hiện. Được rồi, không nói với ngươi, ta đi ra xem một chút. Một bóng người lóe ra đại điện, biến mất không thấy gì nữa. Hình nửa vòng tròn đại điện bên trong, chính giữa là một cái 10 điểm rộng lớn mây hồ, trong ao mây mù lờ lờ, hoàn toàn nhìn không thấu phía dưới là cái gì, gần 10 người ngồi tại mây bên cạnh ao duyên, cách mây hồ mấy chục trượng khoảng cách, không dám áp sát quá gần. Hắn thật đúng là ra ngoài rồi. Một vị lão giả khẽ lắc đầu, thán nói, mới tới thần tộc không hiểu chuyện, cũng không thông minh, đáng tiếc. Có người phụ hòa nói, thần đốc có cần gì phải ra ngoài đâu, bên ngoài bất quá chỉ là một cái chuẩn thánh một cái không thành hình máu đế mà thôi. Hắn không phải ngốc, cũng không phải lo lắng thần quốc, chính là phàm tâm chưa hết, không có đem mình làm thần. Một vị trung niên thản nhiên nói, thành thần tộc, được thần lực, tự nhận là ai cũng không cần sợ, liền nghĩ khoe khoang. Bên cạnh người trẻ tuổi gật gật đầu, thần chủ đại nhân là không có ước thúc thần tộc, nhưng hắn rất đã sớm nói, không hiểu được bản thân ước thúc người căn bản không xứng làm thần tộc, tiểu tử này ra ngoài lạm dùng sức mạnh, chỉ sợ muốn bị đại nhân trừng phạt ta. Có thiếu niên cười lạnh, loại người này luôn có, ta đều thấy nhiều, cái này thế mà còn có thể tiến vào thần điện, thần chủ lớn người vẫn là quá rộng hồng. Ngươi nói là không nên để bọn hắn thành thần. Lão giả chậm rãi nói, có thể từ thế gian thế thu hoạch thành thần tư cách, trở thành thần chủng, năng lực khẳng định là có, lại nói chúng ta cái này bên trong cũng cần một chút máu mới, không phải thần điện luôn luôn những người này ngồi tại cái này bên trong, ngươi nhìn xem không cảm thấy buồn bực, thần chủ đại nhân hơn phân nửa đều cảm thấy buồn bực. Nói đến thần chủ đại nhân có đoạn thời gian không có xuất hiện. Người trẻ tuổi Triều Vân Hồ nhìn thoáng qua, rất nhanh lại thu hồi ánh mắt, hiện ra mấy phân sợ hãi, phảng phất nhìn một chút chính là mạo phạm cái gì đồng dạng. Lão giả nhíu nhíu mày, như có chút suy nghĩ, chớ suy nghĩ quá nhiều, gần nhất đều không có thích hợp thành thần nhân tuyển, đại nhân tự nhiên lười được đi ra. Thế gian thế người cũng quá vô dụng, hơn ngàn năm đều ra không được mấy cái thần chủng, liền đám rác rưởi này, còn dám nói là chư thiên bên trong ít có thiên tài. Thiếu niên kế tiếp theo cười lạnh, thật thay bọn hắn cảm thấy xấu hổ, so với năm đó chúng ta, vô cùng một cũng không bằng, ta dễ như trở bàn tay liền có thể đem bọn hắn tất cả đều giết sạch. Sát khí của ngươi lệ khí làm sao còn không có tiêu giảm? Trung niên nhân nghi hoặc nhìn hắn, tại thần điện đợi nhiều năm như vậy, vẫn luôn là như cũ, một chút cũng không có thần dáng vẻ, ta đều có chút hoài nghi, ngươi có phải là không có đạt được chân chính thần tính? Trên thực tế hay là một kiện thất bại phẩm. Ha ha. Thiếu niên không tức giận, ngược lại nở nụ cười, ngươi lại tại kích thích ta. Vô dụng, nói là nói, làm là làm, ta được chia rất rõ ràng, thần lực của ta không có chút nào sẽ lạm dụng, không có đại nhân cho phép, ta tuyệt không động thủ. Trung niên nhân biểu lộ ra khá là kinh ngạc, ngươi đầu này lão con ác thú, thật đúng là học xong a. Thiếu niên sầm mặt lại, đông nhiên đứng lên, mắt bên trong có hỏa diệm giấy lên, thản làm trùng, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ha ha ha. Trung niên nhân cười tủm tỉm nhìn xem thiếu niên, nhưng không nói lời nào. Thiếu niên kia đứng ở đó bên trong, trên thân mờ mờ ảo ảo cũng có ánh lửa lưu chuyển ra tới. Thần chủ đại nhân thật lâu không có ra, các ngươi liền dám làm cả rồi. Lão giả sắc mặt ngưng lại, lạnh giọng khiển trách nói, đều thành thật một chút, coi như thần chủ đại nhân làm người khoan hậu, cũng sẽ không muốn nhìn thấy thần điện bên trong có người tranh đấu, huống chi hắn bây giờ còn tại bế quan, thật muốn quấy nhiễu đại nhân, các ngươi ai cũng đừng nghĩ trốn qua trừng phạt. Thiếu niên hừ một tiếng, dùng sức một chút ngồi xuống, mặt đất đều run hạ. Có lẽ là lực lượng quá lớn, mây hồ bên trong có mấy đám mây cũng tung bay lên, thiếu niên tâm thần siết chặt, liền vội vàng hành lễ xin lỗi, trong nháy mắt đó hắn mắt bên trong sợ hãi, cùng chợt thấy mèo đồng dạng, thẳng đến kia mấy đám mây lại trở xuống đi. Thiếu niên mới buông xuống tâm, nhưng động tác trở nên nhu hòa rất nhiều. Những người khác cũng kém không nhiều đồng dạng, chỉ là sợ hãi ít một chút. Mờ mịt mây hồ bên trong bất luận cái gì một điểm động tĩnh, phản phất đều liên lụy vận mệnh của bọn hắn. Lão giả lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói, "Để các ngươi không muốn làm ẩu, nhất là ngươi, Cổ Hủ, thần chủ đại nhân liên tục nói qua, không được đề cập chuyện đã qua, quá khứ chủng tộc, quá khứ danh tự, tại trở thành thần tộc sau những cái kia liền toàn đều đi qua, ngươi quên rồi. Còn có ngươi, Kỳ Lăng, không cần thiết hắn sai ngươi cũng đi theo sai, dạng này sẽ chỉ làm sự tình càng ngày càng tệ." Thiếu niên cùng trung niên nhân hờ hững gật đầu, nghe vào lại không có nghe lọt dáng vẻ. Ước chừng là lão giả hy vọng không đủ, có lẽ cũng căn bản không có cái gì hy vọng, trừ bỏ thần chủ, cái khác thần tộc đều không có khác nhau. Lão giả cũng không thèm để ý, kế tiếp theo nói, chúng ta đều có danh tự, là thành thần lúc thần chủ ban cho, mặc dù tại không phải thần tộc trước mặt không thể nhắc lên, nhưng bây giờ cũng không có người ngoài, không có gì không thể nói, mọi người thật có sự tình, gọi thẳng tên liền có thể. Nửa ngày không nói gì, người trẻ tuổi đột nhiên nói, a, cái kia máu đế có chút bản sự. Cổ Hủ dừng một chút, cũng biểu lộ ra khá là kinh ngạc. Thời gian ngắn như vậy liền có thể kiến tạo như thế một mảng lớn huyết hải, trong đó còn có Phật ý ma âm, máu đế chi lực cũng dị thường dồi dào, cái này là thế nào tạo thành, chẳng lẽ phía ngoài đế giang tộc biến dị rồi? Chúng ta nơi này giữa phàm thế cũng không tìm được cổ quái như vậy cường lực đế giang, nhất là hắn còn không có nhiễm phải một điểm thánh nhân khí tức, không tệ, không tệ. Nếu như hắn đến thần quốc, khẳng định là cái thần trùng. Ta cũng nghĩ như vậy. Lão giả nhìn thoáng qua, quay đầu nói, giữa phàm thế đế giang tộc còn có bao nhiêu? Người trẻ tuổi ngưng thần nửa hơi, có 3 cái tiểu tộc quần, tổng số 107, thần quốc đế giang tộc lan tràn đến hiện tại. Huyết mạch mặc dù tinh khiết, nhưng năng lực lại càng ngày càng kém, lần trước tìm trở về mấy cái cũng không thể phát huy được tác dụng, rất nhanh liền bị đào thải, chúng ta thực sự cần phải đi tìm mới đế giang tộc gia nhập, không như bình thường chủng tộc như thế, bọn hắn đối thần quốc hay là rất trọng yếu. Kỳ Lăng như có chút suy nghĩ, nếu không, dứt khoát liền đem cái này ở lại đây đi. Lão giả chậm rãi nói, thần chủ đại nhân nếu quả thật muốn, khẳng định sẽ dành cho chỉ thị, hiện tại liền nhìn xem tốt, bất quá, nếu như hắn. Đúng, cái kia tự tiện đi ra gia hỏa tên gọi là gì tới, hắn giống như đến hơn 500 năm đi, ta còn không nhớ rõ tên của hắn, thật sự là già rồi. Tựa như là gọi Phan Long hay là Phan Phượng. Cổ Hủ cười cười, dạng này người rất khó để người ghi nhớ danh tự, cũng không cần để ý. Người trẻ tuổi bình tĩnh nói, là Phan Long. Lão giả nhẹ nhàng gật đầu, nếu như Phan Long có thể đem hai người kia mang về, có lẽ thần chủ đại nhân liền sẽ không trừng phạt hắn. Chương 4414, ta nhớ được. Thượng Như huynh, đây thật là ngươi từng dùng qua huyết hải phong ba. Nhìn xem phía ngoài kia phiến huyết hải, Chu Thư đều kinh ngạc. Đứng tại huyết hải bên trong tướng như chậm rãi nói, ngươi biết, ta từ huyết mạch của hắn bên trong đạt được rất nhiều, kỳ thật ta không cảm thấy thật cao hứng. Cái này không phải chân chính máu đế thần thông, nhưng ta cũng không thể không thừa nhận, hắn so đơn thuần máu đế thần thông mạnh hơn nhiều. Từ đời thứ nhất máu đế kia được đến sao? Chu Thư minh bạch cái gì, như có chút suy nghĩ, ngươi có phải hay không muốn nói cho ta biết, biển máu này bên trong sẽ còn bay ra ngoài thiên ma? Có thể, nhưng không cần thiết, bọn người tới lại nói. Tướng Như cười cười, đi vào huyết hải bên trong, mới có thể chân chính cảm thấy được uy năng của nó, ta chỉ có thể nói, so ngươi tưởng tượng mạnh hơn. Chu Thư hơi thở dài, thật cùng lôi âm huyễn cảnh kết hợp lại à, sớm biết ngươi huyết hải đạt tới loại trình độ này, ta hẳn là để ngươi cùng ta đi vào chung, đầu ngày mai những cái kia thần tộc sát thực rất lợi hại, nhưng giống như từ chưa từng trêu chọc Phật quốc, có lẽ thuyền môn đồ vật có thể khắc chế bọn hắn. Ở bên ngoài còn không phải như vậy. Tướng Như bình tĩnh nói, hiện tại muốn ta đi vào cũng muộn, thu hồi phiến này huyết hải lời nói, ta liền không có tinh lực lại giúp ngươi. Ta chính là nói một chút. Chu Thư cười lắc đầu, hắn cũng không muốn để Tướng Như đi liều mạng, không có hỗn độn bảo hộ, chính hắn cũng sẽ không đi vào, đang định hướng bên trong đi, đột nhiên trì trệ, à, có động tĩnh. Vừa rồi không ra, bây giờ lại đến. Tướng Như mắt bên trong có một tia không hiểu, ngưng âm thanh nói, "Chu huynh, ngươi cẩn thận một chút, cảm giác không đúng liền lui về đến, tại huyết hải bên trong, ta có biện pháp bảo đảm ngươi rời đi, thánh nhân đến cũng ngăn cản không được, những này thần tộc nghị cũng không được." "Ta rõ." Chu Thư nhìn chăm chú lên đầu ngày mai ngoại tầng trận pháp, có chút tiến lưỡi. Cái kia thần tộc đi ra quá nhanh, Chu Thư đều không có quan sát rõ ràng, không biết hắn là thế nào xuyên qua thần vụ. "Các ngươi muốn làm gì? Cái này bên trong không phải là các ngươi những người này có thể đến địa phương, nhanh đi về." Kia thần tộc ngẩng cao lên đầu, nhìn cũng không nhìn bọn hắn, ra chính là một trận gầm thét, hắn chừng cao 3 trượng, xem ra 10 điểm cao lớn, quanh thân bắp thịt quần quần nâng lên, cùng Chu Đại Sơn đều có một so, nói chuyện cũng như sẽ đánh, ầm ầm, chỉ là đầu ngang quá cao, đều thấy không rõ diện mục. Chu Thư không nói chuyện, chỉ là kế tiếp theo quan sát. Ngoại tầng trận pháp thần lực cũng không có bởi vì thần tộc xuất hiện mà phát sinh cải biến, những cái kia thần lực xuyên qua thần tộc, kế tiếp theo trước tiến vào, không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, mà thần tộc như cũng không nhìn bọn chúng. Là thần tộc bản thân đặc tính, hay là trận pháp cũng hoặc những vật khác. Kia thần tộc thấy Chu Thư cùng Tướng Như đều không để ý hắn, sắc mặt trở nên có chút khó coi, ngẩng đầu lại quát lớn một lần. Chu Thư không để ý, hắn không phải đến kết giao, hắn trông cậy vào kia thần tộc ra, lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống, hiểu rõ thần tộc, thu hoạch đầu ngày mai tin tức, về phần Tướng Như, tựa như cái xem trò vui, có chút hăng hái đánh giá thần tộc, liền kém hơn ngón tay chỉ. Thần tộc hơi cúi đầu xuống, ánh mắt lóe lên một tia sắc ý, cư cao lâm hạ nhìn về phía Chu Thư cùng Tướng Như. Ánh mắt đột nhiên trì trệ, lập tức lại đem đầu ngang đi lên. Hắn bên ngoài tầng trận pháp bên trong đi qua đi lại, như tại suy nghĩ cái gì, từ đầu đến cuối đều chưa hề đi ra. "Các ngươi nhanh đi về, đây là lời khuyên." Mấy tức về sau, thần tộc hừ một tiếng, quay người rời đi. Chu Thư có chút thất vọng, nhưng càng nhiều ngoài ý muốn, cái này thần tộc cùng đi tiên giới thần tộc rất khác nhau à, cẩn thận như vậy sao? Hắn không dám ra đến, là sợ ngươi rồi. Tướng Như nhìn xem Chu Thư, không phải đều nói thần tộc là chư thiên thần bí nhất hoàn mỹ nhất chủng tộc sao, còn nói bọn hắn không sợ trời không sợ đất, ngay cả thánh nhân cũng không để tại mắt bên trong, tùy ý chọn hấn. "Ta trước khi đến, ngươi những thành chủ kia một mực cùng ta cường điệu như vậy, để ta hãy cẩn thận, cũng cho ta nhắc nhở ngươi, nhưng cái này thần tộc đến trước mặt cũng không sáng, có chút kỳ quái à, hắn đến cùng phải hay không thần tộc?" "Khẳng định là, ta cảm giác phải rất rõ ràng." Chu Thư nhìn xem huyết hải như có chút suy nghĩ, là thiền môn quan hệ, hay là ngươi huyết hải đối thần tộc có đặc biệt hiệu quả? Tướng Như lắc đầu, không tiến vào không có bao nhiêu lực uy hiếp, lại nói cho dù có, cũng không đến nỗi không dám đến đây đi. Chu Thư hơi thở dài, đó chính là bọn họ rất cẩn thận, thần tộc hay là thông minh, ở bên ngoài ngang ngược càng rỡ, ở nhà bên trong lại là phá lệ nhận thật là cẩn thận, ai, đối với chúng ta đến nói là phiền phức, muốn đi vào liền nhất định phải xông. Tướng Như gật gật đầu, trịnh trọng nói, ngươi thấy rõ ràng lại đi, hắn dạng này tới có thể là có cái gì cả mấy. Ta cũng nghĩ như vậy. Chu Thư thở dài, vốn là dự định trực tiếp xông vào, nhưng cái này thần tộc đến một vòng lại trở về, cũng làm cho hắn không thể không nhiều mấy phân cảnh giác. Thần tộc trở lại đầu ngày mai, đảo mắt lại tiến vào thân điện, không nói chuyện, tại lúc đầu nơi hẻo lánh ngồi xuống. Cổ Hủ mỉm cười nhìn xem hắn, tại sao lại trở về rồi? Kia thần tộc cúi đầu, nhỏ giọng nói, sau khi đi ra ngoài, ta đột nhiên cảm thấy các ngươi nói không sai, đích xác không nên quản, cũng không cần thiết đi quản, bọn hắn căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến thần quốc, mà lại, nếu để cho thần chủ lớn người tức giận, ta không chịu đựng nổi thần phạt. Kỳ Lăng lạnh giọng nói, ngươi hiện tại nhớ tới rồi. Kia thần tộc nhẹ gật đầu, thần tộc lực lượng 10 điểm chân quý, không thể không có ý nghĩa lạm dụng, sau khi đi ra ngoài ta lại đột nhiên minh bạch. Nói đến ngược lại tốt, trước đó lại một điểm không có coi ra gì. Cổ Hủ khẽ lắc đầu, như có chút suy nghĩ nói, Phan Long, không phải ngươi cùng hai vị kia trước đó có cái gì gút mắc à? Phan Long tâm thần chấn động, ngay cả vội vàng ngẩng đầu lên, gấp nói, ngươi nói cái gì đó? Thần chủ đại nhân ban tên thời điểm, ta đã thể, từ bỏ quá khứ hết thảy, cùng nhân quả vận mệnh cùng lại không có bất kỳ cái gì liên quan, ngươi bây giờ nói cái này, là đang cố ý nói xấu ta. Cổ Hủ thản nhiên nói, ngươi nhớ được liền tốt. Phan Long trợn tròn mắt, lớn tiếng nói, ta đương nhiên nhớ được. Được rồi, Cổ Hủ, ngươi không muốn lại náo một số chuyện ra, hiện tại thần chủ đại nhân không tại, hết thảy dẹp an định là chủ. Lão giả nhíu nhíu mày, Phan Long ra ngoài vốn là sai, hiện tại lạc đường biết quay lại, rất tốt, coi như hắn là bởi vì cùng người bên ngoài có liên quan mà không cách nào xuất thủ, cái kia cũng không quan hệ, chỉ muốn sự tình làm đúng, hắn nghĩ như thế nào cũng không trọng yếu. Người trẻ tuổi gật gật đầu, liền hiện tại mà nói, đích xác không trọng yếu, nhưng nếu như không thể hoàn toàn bỏ xuống quá khứ, về sau khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Hắn chuyển hướng Phan Long nói, nếu như không nguyện ý bỏ xuống quá khứ, ngươi có thể không tiếp thụ bản tên, dạng này thần tộc tại thần quốc cũng có mấy cái, nhưng tiếp nhận, liền nhất định phải vứt bỏ quá khứ cho nên, mặc kệ trước ngươi là ai, thành thần tộc, trừ bỏ thần chủ đại nhân mệnh lệnh, cái khác bất kỳ vật gì đều không nên ảnh hưởng đến phán đoán của ngươi. Phan Long lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc nói, ta thật đã ném đi. Lão giả gật gật đầu, mỉm cười nói, vậy thì tốt, vậy lần này ngươi làm được vẫn được, gia nhập thần điện, liền cần có khống chế như vậy lực. Người trẻ tuổi nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Cổ Hủ cũng lặng im lấy, dùng không biết nơi nào đến một cây quạt, che kín mặt lại. Chương 4415, Liều ra. Ta đi vào. Chu Thư suy nghĩ đã định, mỉm cười cáo tử. Tướng Như gật gật đầu, "Tốt, ta tại cái này bên trong chờ ngươi, nếu như bọn hắn không ra phá hư huyết hải, ta có thể duy trì một tháng thời gian, lại nhiều lại không được." "Ừm." Chu Thư như có chút suy nghĩ, "Gặp được nguy hiểm ngươi liền đi, không cần phải để ý đến ta, ta chắc chắn sẽ không chết." Tướng Như thản nhiên nói, "Ta cũng sẽ không chết." Chu Thư cười cười, quay người liền hướng đầu ngày mai bên trong đi. Tướng Như nói hẳn không phải là lời nói dối, đến máu đế loại cảnh giới này, sống không được, chết không xong, tùy tiện ở đâu bên trong lưu lại một chút hạt giống, liền có thể sống lại. Không có nỗi lo về sau đi mạo hiểm, loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Rất nhanh liền xuyên qua trận pháp ngoại tầng. Trận pháp bên trong những này dù đã thần lực, mặc dù Chu Thư còn không phân rõ được sở, không biết bọn chúng là cái gì lực lượng dung hợp mà thành, nhưng Chu Thư vẫn có thể bước đầu mô phỏng ra, có thể để bọn chúng xuất hiện nửa hơi trì trệ, cái này liền đủ rồi, mà lại có thể xác định, bọn chúng nhất định đến từ chư thiên, đã xuất từ chư thiên, kia liền không khả năng tổn thương đến hỗn độn chi lực, chỉ nên nắm chắc tốt tiết tấu, mình cũng sẽ không có mảy may tổn thương. Tại chư thiên, có hỗn độn chi lực chính là muốn làm gì thì làm. Không bao lâu, trước mặt chính là tầng kia thật mỏng sương mù. Nếu như không phải Chu Thư cố ý thay đổi mấy lần phương hướng, khả năng còn phải nhanh một chút. Ngừng lại, có thể xác định đây chính là thần vụ, chứng cứ rất rõ ràng, Chu Thư ở phụ cận đây không cách nào lợi dụng hỗn độn chi lực đến mở ra chúng diệu chi môn, ngay cả nhìn cũng không thấy, có thể ngăn cách hỗn độn lĩnh vực, che đậy chư thiên ý chí độ vật, cũng chỉ có thể là thần vụ. Tham dò mấy hơi, tâm lý nắm chắc. Thần vụ tại che đậy cảm giác ngăn cách ý chí phương diện tuyệt đối là chư thiên thứ nhất, nhưng đối hỗn độn chi lực cùng thư chi lực nhưng không có quá mạnh kháng tính. Kém xa thần tộc tầng kia vỏ ngoài. Như thế thật mỏng một tầng sương mù, chính là vì ngăn cách chư thiên ý chí tìm kiếm, cũng không có quá nhiều phòng ngự ý nghĩa. Chư thiên không có tuyệt đối hoàn mỹ đồ vật, đương nhiên cũng không có khả năng có, nếu như thần vụ có thể ngăn cách bất kỳ lực lượng nào, như vậy thần tộc tại hỗn độn lĩnh vực cũng sẽ không phải chịu bất luận cái gì hạn chế, căn bản chính là vô địch, chư thiên không có khả năng có ai có thể đánh bại bọn hắn, dù là chư thiên ý chí đều không được. Ý thức được điểm này về sau, Chu Thư không tiếp tục do dự, trực tiếp liền chui vào. Không thể không nói, xuyên qua thần vụ có một loại đặc biệt kỳ diệu hoảng hốt cảm giác. Kia là loại mất đi thân thể cùng thần hồn, đều không biết mình người ở chỗ nào, nhưng lại có thể rõ ràng nhìn thấy đầu ngày mai bên trong tình huống. Ý niệm bên trong còn có thể khống chế, liền phảng phất mình đột nhiên liền thành đầu ngày mai thần ngay tại bao quát chúng sinh cảm giác khác thường, khó mà hình dung. Tại thần vụ bao phủ xuống, tựa hồ thật thành thần. Bất quá cảm giác này tới cũng nhanh, còn đến không kịp đi cảm giác quá nhiều, cũng không cách nào nhận ra đầu ngày mai nội bộ tình huống cụ thể, liền đã ra. Nói rõ thần vụ rất mỏng, nhưng cũng may mắn rất mỏng, nếu là dày một chút, dù là chỉ có nửa bên trong, Chu Thư cũng có thể nhốt ở bên trong. Dù sao trong này, Chu Thư không biết làm sao khống chế mình, ngay cả dấu ở đạo lô bên trong thần hồn đều bị quấy rầy rồi, tạm thời mê thất thần biết tâm trí. Thầm hô một tiếng may mắn, nhưng cũng thật là nghĩ không ra, trừ bỏ phòng ngự, thần vụ lại có cổ quái như vậy công năng, cho dù mình cùng thần hoàn toàn không hợp, đều đột nhiên có một loại thành thần cảm thụ, nếu là những cái kia hiểu rõ thần tộc đâu, có phải là mở ra thần vụ, liền có thể thấy rõ cũng nắm giữ chô giới hết thảy. Lắc đầu, cái này hiển nhiên không có khả năng, muốn thật như thế không hợp thói thường, vị kia thần tộc sẽ không phải chết tại nghi cứu giới. Nhìn thấy hẳn là thật, mà khống chế liền có thể chỉ là một loại cảm giác, hoặc nói bản thân say mê, đương nhiên cái này cũng rất kỳ diệu. Thần vụ có thể là thần tính sinh ra, thu hoạch được thần tính liền có thể thành thần tộc, xem ra không phải giả. Mình có thể nhìn thấy đầu ngày mai, vậy bây giờ đầu ngày mai bên trong thần tộc, có phải là chính thông qua thần vụ nhìn xem mình đâu? Đang nghĩ đến cái này bên trong, trước mặt liền có thêm hai người. Một cái là trước kia thấy qua cao lớn thần tộc, còn có một cái râu ria kéo tới mù bàn chân thấp tiểu lão người. Nhưng không cách nào nhìn thấu bọn hắn. Trung quanh bọn họ hơn phân nửa vây quanh thần vụ, Thu nói qua, tại thần quốc bên trong, thần tộc tùy thời đều có thể là mở ra thần chi khóa trạng thái, ở bên ngoài thần vụ còn có hình có chất, nhưng ở thần trong nước, liền vô hình vô chất, một chút cũng không phân biệt được. Chu Thư, ta xem thường ngươi. Kia thấp tiểu lão người nhìn xem Chu Thư, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là chế giễu. Nói xem thường lời nói, mắt bên trong lại tràn ngập xem thường, hiển nhiên hay là không có đem Chu Thư coi là chuyện đáng kể. Kia cao lớn thần tộc nhìn xem Chu Thư, sắc mặt khác thường, đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng Chu Thư một cái bắn gọn, đảo mắt liền không gặp. Đến bên trong, còn muốn chạy a? Lão giả không có chút nào để ý, thản nhiên nói, không biết mùi vị đồ vật, Linh Lung Thiên tha cho ngươi một lần, còn đưa tới cửa, vậy cũng chờ đi, Phan Long, ngươi đi đem hắn bắt tới, trước đưa đến Thỉnh Thần Đài, chúng ta ở bên kia chờ ngươi. Phan Long trệ, thế nhưng là, cái gì thế nhưng là, không có thế nhưng là. Lão giả nhìn chằm chằm Phan Long, nhíu mày nói, ngươi sẽ không cùng Công Tôn Chính đồng dạng, ngay cả cái chuẩn thánh đều bắt không được a. Lại nói cái này bên trong là thần quốc không phải tiên giới, ngươi không cần có bất kỳ kiêng kỵ, muốn làm sao xuất thủ liền làm sao xuất thủ, hay là sợ đem hắn đánh chết rồi? Không phải, ngươi nhìn một chút lại nói a. Phan Long âm thầm lắc đầu, trầm âm thanh nói, ta có thể bắt cái kia, ta là phân biệt không được cái kia là thật Chu Thư. Phân thân. Lão giả cười nhạt một tiếng, là Hải Trai tộc chân thực chi ảnh đi, ta nghe nói qua, nghe nói là hắn cầm ngón bản lĩnh, chư thiên chính là quá là hậu, cho tới bây giờ còn tại dùng cổ xưa như vậy ngây thơ thủ đoạn, còn làm bà bối, coi là dạng này liền có thể giấu giếm được chúng ta thần tộc, thật sự là buồn cười. Phan Long ngươi làm thần tộc cũng thật lâu đi, sẽ không ngay cả chút chuyện này đều làm không được a. Phan Long âm thầm thở dài, không phải, ngươi nhìn một chút lại nói. Lão giả ánh mắt lóe lên một tia không vui, sau đó trì trệ, cái này, chẳng lẽ mỗi cái đều là bản thể? Phan Long thở phào một cái, gật đầu nói, "Ân, ta là phân không ra khác biệt, cái này bên trong có 37 cái phân thân của hắn, mỗi cái phân thân đều là giống nhau như lúc, nhìn không ra mệnh cùng, thần hồn hoặc là sinh cơ ở đâu bên trong, mỗi một cái đều không có những vật này, liền là đơn thuần lực lượng. Lão giả dừng một chút, chậm rãi nói, vậy ta hỏi một chút ngươi, ngươi phân biệt đạt được là cái gì lực lượng a? Chính là hắn sáng tạo thư chi lực đi, rất mạnh, ta chưa bao giờ thấy qua lực lượng như vậy. Phan Long chần chừ một lúc, cảm giác cùng chúng ta thần tộc lực lượng không sai biệt lắm, đánh lên trong thời gian ngắn khả năng khó phân cao thấp. Lão giả thần sắc ngưng lại, Phan Long, ngươi là thật không nghĩ giao thủ với hắn a? Ngay cả như vậy nói hết ra. Phan Long tâm thần siết chặt, vội vàng nói, dĩ nhiên không phải, ta hiện tại liền đi. Đem 37 cái đều mang đến Thỉnh Thần Đài, người bên ngoài đã không có, cái này bên trong luôn có một cái là thật, liều cùng một chỗ cũng muốn liều ra. Lão giả hừ một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Phan Long đi theo không gặp, tuyển định một cái phân thân, cấp tốc hạ xuống. Thần tộc tại thần trong nước, hiển nhiên là như cá trong nước, muốn đi đâu bên trong đều cực kỳ thông thuận, thu khoảng cách hạn chế rất tiểu. Chương 4416, ô nhiễm. Nhìn xem rơi xuống thần tộc, Chu Thư âm thầm lắc đầu. Vậy mà cái thứ nhất liền chọn chúng bản thể, chẳng lẽ hắn có thể xem thấu hỗn độn chi lực? Mình đạo lô dấu ở hỗn độn chi lực bên trong, mà mỗi một cái hồn ảnh bên trong cũng đều có tương đương số lượng hỗn độn chi lực. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại rất không có khả năng, hắn lại không phải là không có cùng thần tộc giao thủ qua, bọn chúng chỉ là có thể chống cự hỗn độn chi lực, nhưng muốn nhìn thấu hoặc là phá hư vậy còn không đầy đủ. Suy nghĩ nửa hơi, Chu Thư đem bản thể cùng hồn ảnh đổi vị. Quá trình rất nhanh, chính là thần tộc cũng nhìn không ra tới. Như sở liệu, kia thần tộc cũng không có kế tiếp theo truy đuổi bản thể, mà là đem kia hồn ảnh đoạn xuống dưới. Trước đó quả nhiên là đoán. Bị thần lực bao phủ một cái mắt, Chu Thư liền mất đi hồn ảnh liên hệ, cũng không tính ngoài ý muốn. Dù sao thần tộc xung quanh đều có thần sương ngủ, thần thức cùng đều bị thần vụ ngăn cách ở bên trong, bất quá hồn ảnh cũng có ý chí, sẽ không nhắm mắt đợi chết, như thế nào đều muốn liều một đêm, về phần quá trình, không nhìn thấy cũng liền không cần phải nói. Chu Thư điều khiển rất nhiều hồn ảnh cùng bản thể, nhanh chóng tại đầu ngày mai bên trong tìm kiếm. Xuống tới liền phân thân rất nhiều hồn ảnh, vốn là kế hoạch của hắn, hắn biết rõ, tại đầu ngày mai bên trong hắn không cách nào ẩn tàng khí tức, mọi cử động tại người khác mắt bên trong cũng sẽ bị tìm ra, đã như vậy, kia liền không che giấu nữa, quang minh chính đại tiến vào đi làm việc, chỉ cần hồn ảnh đủ nhiều, thần tộc cũng chiếu không chú ý được tới. Kế hoạch hiệu quả không tệ, cũng là vật khí, không nghĩ tới đầu ngày mai chỉ có hai cái thần tộc qua tới đối phó hắn, còn chỉ có một cái thần tộc xuất thủ, cũng là quá từ lớn. Mọi người đều biết, thần tộc sẽ không cũng không có khả năng phân thân, liền coi như bọn họ có thể tại đầu ngày mai bên trong không ngừng bán khống ở giữa chuyển đổi, muốn đối phó nhiều như vậy cái hồn ảnh, dựa vào một người cũng tuyệt đối bận không qua nổi, Chu Thư cũng liền có đầy đủ thời gian đi thăm dò đầu ngày mai. Mà lại 36 cái hồn ảnh, cũng không phải Chu Thư cực hạn. Lúc trước vì chịu đựng thiên cương khiếu số lượng, 36 cái hồn ảnh tương đối phù hợp cũng đều có thể bảo trì trạng thái mạnh nhất, nhưng trên thực tế nếu như chỉ là thăm dò không phải đối địch, phân ra trên trăm cái hồn ảnh đều không có vấn đề, chỉ là hồn ảnh nhiều, tương ứng cũng liền yếu, thư chi lực phân tán, hỗn độn chi lực cũng không đủ. Nhìn kỹ phía dưới, đầu ngày mai cùng cái khác đại giới khác biệt không lớn. Rộng lớn cuối cùng, các loại địa hình đều có, cũng có thể nhìn thấy đủ loại kiểu dáng sinh linh, cây cối chim thú vân vân. Bất quá, sinh cơ muốn rồi rào được nhiều, chính là có được kiến mộc mây quyển giới, cũng không thể tương so. Không thẹn thần chi quốc danh tự này, nơi này sinh cơ tài nguyên, nuôi ra bên trên 10 cái thánh nhân cũng không có vấn đề gì. Mà để Chu Thư ngoại ý muốn chính là, nơi này sinh cơ bên trong còn có thể cảm thấy được rõ ràng tạo hóa chi lực, cái này liền kỳ quái, chư thiên bên trong có thể sinh ra cùng khống chế tạo hóa chi lực hẳn là chỉ có kiến mục. Kiến mục mở ra tam thập tam thiên thông đạo lúc, tại mỗi cái tam thập tam thiên bên trong đều lưu lại tạo hóa chi lực, trợ giúp tam thập tam thiên sáng tạo sinh linh, nhưng cho đến ngày nay, những cái kia tạo hóa chi lực đã sớm diện hóa rơi, cảm giác không đến, Chu Thư đi qua tam thập tam thiên đều là như thế này, mà cái này bên trong lại có là kiến mục lực lượng tồn tại dưới, lại hoặc là khác một loại nào đó có thể tụ tập tạo hóa chi lực tồn tại. Mặc kệ là cái gì, đầu ngày mai đều vì vậy mà khác biệt. Dù sao cũng là Chu Thư đều có thể cảm thấy được tạo hóa chi lực, nói rõ khá nhiều, khẳng định đến có thể sáng tạo nhiều loại sinh linh trình độ. Thần tộc xuất hiện phải cùng cái này có quan hệ. Chu Thư nghĩ cẩn thận tìm hiểu đến những này tạo hóa chi lực lai lịch, nhưng lại trong thời gian ngắn không có cách nào làm được, đến cùng là thần chi quốc đầu ngày mai, cái này bên trong rất nhiều nơi đều tràn ngập thần vụ, cho dù rất mỏng manh, cũng không phải Chu Thư thông qua cảm giác liền có thể nhìn thấu, nghĩ biết rõ ràng tình huống bên trong liền nhất định phải tới, nhưng lại không nhất định có thể quá khứ, ai có thể bảo chứng những địa phương kia không có thần tộc đâu. Phải biết, liền cái này trên trăm hơi thở thời gian bên trong, đã có 8 cái hồn ảnh mất đi liên hệ. Hồn ảnh mặc dù nhiều, nhưng vẫn là muốn chân quý. Trước đêm có thể nhìn thấy không có bị thần vụ bao trùm địa điểm đều thăm dò, sau đó lại đi những địa phương này. Bất quá, làm sao không có bất kỳ ai nhìn thấy đâu. Chu Thư có dạng này nghi hoặc, đầu ngày mai thu thập đến những thiên tài kia đều đi đâu bên trong, mà lại không chỉ là không thấy được nhân loại, chủng tộc khác người cũng không thấy được, trước mắt Chu Thư nhìn thấy sinh linh, trừ bỏ cây cối, phần lớn là không có linh trí chim thú vân vân. Không phải nói đầu ngày mai có rất nhiều chủng tộc khác sao? Rất nhiều tại chư thiên đều diệt tuyệt chủng tộc, đầu ngày mai cũng có. Tuy nói đầu ngày mai kinh lịch đại kiếp về sau, rất nhiều chủng tộc đều thường vòng không nhỏ, tổng số hạ xuống rất nhiều, nhưng ở về sau đang phát triển, lại từ từ nhiều lên. Một cái hồn ảnh đi đến tử lộ bên trên, đằng sau có thần tộc truy, trước mặt thì là một mảnh thần vụ. Không do dự, hồn ảnh một đầu đụng đi vào. Trước mặt rộng mở trong sáng, mảng lớn đồng ruộng, phòng ốc, còn có thanh âm huyên áo, ngôn ngữ rất kỳ quái. Bất quá những cảnh tượng này, Chu Thư đã cảm giác không đến, tại hồn ảnh đi vào trong nháy mắt đó, liền cùng hắn mất đi liên hệ. Đương nhiên, hồn ảnh bản thân cũng không thấy được bao nhiêu thứ, tại trở ra không lâu, liền bị thần tộc bao bọc lại, khó mà thoát khỏi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chu Thư vẫn không có phát hiện gì, đương nhiên chỉ là bản thể, hồn ảnh có phát hiện hay không, phát hiện cái gì, hiện tại hắn cũng không có khả năng biết, hắn chỉ biết, hiện tại hắn còn có thể khống chế dẫn đạo hồn ảnh, cũng chỉ có 7 cái. cái này 7 cái đều không có chạm qua thần vụ. Chu Thư lại phân ra 10 cái hồn ảnh, sẽ tạo thành bản thể trình độ nhất định suy giảm, nhưng đạo lô ở chỗ này cũng khỏi phải quá để ý. Bề bộn nhiều việc bắt hồn ảnh Phan Long, thấy cảnh này, đầu có chút lớn. Tại sao lại nhiều như vậy? Nhìn xem bị mình khống chế lại hồn ảnh bảy, cũng có chút lo lắng. Những cái kia hồn ảnh lực lượng cũng không kém, giống như mỗi một cái đều có thể đột phá khả năng, mình thời khắc đều tại nơm nớp lo sợ, mà lại lâu như vậy, hồn ảnh không gặp gọt yếu bao nhiêu, chính mình cũng có chút chịu không được, nếu như lại bắt một chút, còn có thể hay không khống chế được tới cũng không thể cam đoan. Nếu không, ai đến giúp ta một chút đi? Chần chừ một lúc, hắn hay là quyết định cầu viện. Ngươi cái này thần tộc, là thật hay giả? Ở bên ngoài không dám động thủ còn có cớ có thể nói, tại thần trong nước ngươi cũng đánh không lại. Ngươi có phải hay không hạ thủ lưu tình rồi? Hiện tại cũng vội vàng đâu, chút chuyện nhỏ này, ngươi tự mình giải quyết là được. Không ngoài sở liệu trả lời, Phan Long dừng một chút, trầm giọng nói, không phải ta không được, thực tế là phân thân quá nhiều, khắp nơi đi loạn, vừa rồi có cái phân thân đều xông tiến vào thế gian thế, may mà ta đuổi kịp, nếu là ở bên trong truyền nói hoặc là lưu lại. Lời còn chưa nói hết, một người trẻ tuổi ra hiện ở bên cạnh hắn, thần sắc nghiêm nghị, xông tiến vào thế gian thế. Các ngươi không thấy được sao? Phan Long gật gật đầu, Chu Thư phân thân thật không đơn giản, mỗi cái đều rất mạnh, thần vụ đối với hắn cũng không có quá nhiều trở ngại. Thật là xem thường cái này Chu Thư. Người trẻ tuổi sắc mặt hơi trầm xuống, chúng ta cùng một chỗ thôi, mau chóng giải quyết hắn, đừng để ngoại lai nói cùng đồ vật ô nhiễm thế gian thế, thần chủ đại nhân cũng không hy vọng thế gian thế biến thành tiên giới hoặc là chư thiên. Ừm. Phan Long gật gật đầu, nhìn xem chạy nhanh Chu Thư, ngầm thở dài. Chương 4417, Dĩ Hòa Vi Quý. Cảm thấy được nhiều một cái truy binh, Chu Thư rất nhanh làm quyết đoán. Dưới chỉ lệnh về sau, còn lại mấy chục cái hồn ảnh chia ra đâm tiến vào cách mình gần nhất thần vụ bên trong, mà mình quay đầu rời đi. Hai cái thần tộc đã có thể chặn đứng hồn ảnh thăm dò thời gian cũng càng ngày càng ít, vậy không bằng dứt khoát một chút, thăm dò một chút thần xương ngủ tình huống bên trong. Đương nhiên, tiến vào thần vụ liền không có liên hệ, lần này Chu Thư khẳng định không chiếm được bên trong tin tức, nhưng hỗn độn bất diệt thuộc tính tại, những này hồn ảnh liền sẽ không hoàn toàn bị mẫn diệt, cũng liền có thể đem nhìn thấy kinh lịch bảo tồn lại, chờ bọn hắn trở về bản thể thời điểm, Chu Thư liền có thể hiểu rõ. Kia hai cái thần tộc cũng không ngờ được có cái này cùng biến hóa. Nhìn thấy phân thân từng cái xâm nhập bọn hắn để ý cấm địa, mặt đều đen một đoạn, liên tục không ngừng truy đuổi. Lại một lần nữa xuyên qua thần vụ. Chu Thư có cảm thụ khác nhau, hẳn là mình lưu lại những cái kia hồn ảnh quan hệ, lần này nhìn thấy địa phương càng nhiều rõ ràng hơn, trong đó có một cái tháp cao cùng một cái đại điện đặc biệt rõ ràng, dựng nên tại đầu ngày mai vị trí trung tâm, kia tháp cao chỉnh thuần bạch sắc, bên trên rộng dưới hẹp, tòa tháp này, dù là lần đầu tiên gặp, nhưng giống như đã từng quen biết, một tia ký ức lật xuống tới, cùng mục nhan mộng bên trong tháp không cũng không khác biệt gì. Trong nháy mắt đó, Chu Thư đột nhiên rất muốn xông vào. Bất quá, cảm giác cái gì đều là lạc hậu, nhưng Chu Thư ý thức được điểm này thời điểm, hắn đã xuyên qua thần vụ, đi tới đầu ngày mai bên ngoài. Nhanh như vậy liền ra rồi. Tướng Như nhìn chăm chú lên hắn, dường như minh bạch cái gì, chậm rãi nói, không phải ta cũng đi vào đi. Khỏi phải. Chu Thư cười lắc đầu, lần này đã có thu hoạch. Tâm rất nhanh liền định ra tới. Dương Mai cùng Mục Nhan khẳng định có liên quan nào đó, mà Dương Mai cũng khẳng định tại đầu ngày mai. Đây chính là chuyến này thu hoạch lớn nhất, nhưng cũng dừng ở đây, bây giờ không phải là xông tiến vào tháp cao thời điểm, đầu ngày mai cũng không phải là đất lành, ở khắp mọi nơi thần vụ cho hắn rất lớn quá nhiều, hai cái thần tộc liền có thể tùy ý chặn đánh phân thân của hắn, mà cái này đầu ngày mai bên trong thần tộc, tuyệt đối không chỉ hai cái. Không muốn ra phá giải hoặc là thích hướng thần vụ biện pháp, lại cố gắng cũng là cái gì cũng không chiếm được, hoặc là nói không cách nào theo phương thức của mình đạt được. Hắn cho những cái kia hồn ảnh hạ lệnh thời điểm, cũng quyết định về sau khẳng định phải đến lần thứ hai, lần thứ ba. Đương nhiên, hắn hiện tại đi vào kỳ thật không có quá nhiều nguy hiểm, nhiều nhất chính là bị khốn trụ mấy trăm năm hơn ngàn năm, hắn không quan tâm, luôn có thể nghĩ đến biện pháp ra, nhưng Tiên Thư Thành cùng Kiến Mộc lại đợi không được bẻ gãy thời gian, hiện tại đã cùng đầu ngày mai thành đối đầu, Tiên Thư Thành cùng Kiến Mộc không có khả năng như quá khứ như thế không cố kỵ gì, nếu như chính mình không tại Tiên Thư Thành, có một ngày Tiên Thư Thành cùng Kiến Mộc bị đầu ngày mai lấy đi, hắn cũng không có cách nào. Huyền Hoàng giới căn cơ cùng tương lai chỗ hệ, ném không được. Thướng Như gật gật đầu, cũng không nhiều lời, kia trở về. Cùng một các loại, nhìn có người hay không đuổi theo ra tới. Chu Thư nhìn chăm chú lên đầu ngày mai, rất bình tĩnh sự tình đã có kết quả, cũng không thèm để ý nhiều chờ một lát, không tại đầu ngày mai bên trong, không có ở khắp mọi nơi thần vụ, hắn không có áp lực. Không bao lâu, một cái thần tộc bay ra ngoài, rơi vào Chu Thư đối diện cách đó không xa. Không phải kia cao lớn thần tộc, là cái kia râu ria kéo tới mu bàn chân thấp tiểu lão người. Hắn nhìn xem Chu Thư, ánh mắt rất hờ hững, Công Tôn Chính đâu? Chu Thư hơi lộ nghi hoặc, cái gì Công Tôn Chính? Lão giả chậm rãi nói, ngươi thấy qua, chính là truy sát Linh Lung Thiên cùng người cái kia thần tộc. À, cái kia đại trùng tử à, gặp một lần, về sau còn tới Tiên Thư Thành tìm phiền toái, bất quá bị trong thành người cưỡng chế di rời, ta cũng không kịp xuất thủ. Chu Thư cười nhạt một tiếng, bây giờ tại cái kia ta cũng không biết, kia không phải là các ngươi đầu ngày mai thần tộc sao? Lão giả ánh mắt lăng lệ, ngươi không có xuất thủ. Nghĩ là nghĩ, nghe nói mở ra thần chi khóa thần tộc rất lợi hại, ta rất muốn mở mang kiến thức một chút, đáng tiếc đi trễ, ai? Hắn chạy quá nhanh, Chu Thư nghĩ đến cái gì? Đúng, hắn thương ta hai cái người, hiện tại cũng còn không chữa khỏi, các ngươi có biện pháp nào sao? Lão giả trầm ngâm nửa hơi, lạnh lùng nói, cho nên ngươi mới tới nơi này, là muốn trị tổn thương, hay là nghĩ muốn hiểu rõ đầu ngày mai, biết người biết ta? Chu Thư rất thản nhiên nói, đều có. Ngươi làm phản trình tự. Lão giả sắc mặt trầm xuống, nếu là thành thành thật thật đến chịu cầu chúng ta, có lẽ chúng ta sẽ giúp ngươi một đêm, nhưng bây giờ, ngươi tự tiện xông vào cái này bên trong, phạm tối kỵ, đã là thần quốc địch nhân, chúng ta dựa vào cái gì còn muốn cứu ngươi người? Chu Thư cười cười, ngưng nhưng nói, ngươi muốn biết rõ ràng, trước tự tiện xông vào chính là bọn ngươi thần tộc, gọi là Công Tôn Chính cái kia. Lão giả lắc đầu, bình tĩnh nói, chư thiên bất luận cái kia bên trong, thần tộc đều đi phải, mà thần quốc chỉ có thần tộc có thể tiến vào. Thật đem mình làm thần. Chu Thư sắc mặt cũng lạnh xuống đến, trầm giọng nói, không cứu người có thể, ta tự nhiên sẽ tìm tới biện pháp, nhưng nếu là hai người kia cứu không được chết rồi, Công Tôn Chính cũng muốn đi theo chết, lại đến Tiên Thư thành thần tộc, ta cũng sẽ không bỏ qua. Ha ha ha. Lão giả cười ha hả, râu ria đều phiêu quá mức đỉnh, thật sự là cuồng vọng, từ thần tộc xuất hiện đến nay, ngươi là người thứ nhất dám như thế đối thần tộc nói chuyện, Chu Thư, chỉ bằng ngươi câu nói này, chư thiên lại lớn, cũng không ai có thể cứu được ngươi. Vậy ngươi đi thử một chút. Chu Thư nhìn xem hắn, không có e ngại, mắt bên trong thậm chí còn có một tia khinh thường. Hồn ảnh mang đi không ít hỗn độn chi lực, nhưng đạo lô tại, át chủ bài ngay tại, một cái không tại đầu ngày mai bên trong thần tộc hắn không quan tâm. Lấy Công Tôn đang vì vật tham chiếu, cùng thần tộc đủ loại phương pháp chiến đấu hắn đã tại thức hải bên trong mô phỏng hơn vạn lần, trước mặt lão giả cho dù so Công Tôn Chính mạnh, cũng sẽ không là đối thủ của hắn, một khi Chu Thư kết thúc toàn lực, chiến đấu còn có thể rất nhanh liền sẽ bỏ dở, nếu như không phải đầu ngày mai bên trong thần vụ thật là quá nhiều quá dày đặc, lại có rất nhiều không hiểu rõ địa phương, cẩn thận hắn cũng không để ý ngay tại đầu ngày mai bên trong động thủ. Lão giả lộ vẻ thật sinh khí, không nói thêm lời, hừ lạnh một tiếng, sau lưng bỗng nhiên hiện ra một cái to lớn màu đen vòng xoáy, như có thể thôn phệ hết thảy lỗ đen, trung quanh hư không quyện ra trận trận gợn sóng. Huyết hải bên trong huyết vụ cũng bắt đầu mất đi khống chế, cho dù tướng như cực lực ngăn cản, y nguyên không ngừng hướng vòng xoáy bên trong tuôn. Cảm giác được to lớn lực hút, Chu Thư hơi chậm lại. Loại thủ đoạn này Chu Thư chưa từng thấy thần tộc dùng qua, nhưng cùng loại hắn kinh lịch không ít. Rất nhanh liền tại thức hải bên trong tôi diễn, nghĩ lại công phu liền có đối sách, thân hình không lùi phản tiến vào, trong tay thư chi lực ngưng tụ thành một đem phong hàn trường thương. Trường thương còn chưa xuất thủ, lực hút liền là một trong trệ, Chu Thư trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo dài đến 10.000 dặm màu đỏ hơi mở vách tường, đem vòng xoáy lực hút ngăn tại bên ngoài, vách tường lung la lung lay, nhưng xem ra rất là kiên cố. Cũng không phải một chút liền sẽ sụp đổ. Lão giả sắc mặt âm trầm nhìn hướng lên bầu trời, cười lạnh nói, là vị nào, nghĩ muốn đi theo hắn cùng chết. Đạo hữu làm gì tức giận như vậy đâu? Một cái lôi thôi lão đạo chậm rãi đi xuống, rơi ở trên vách tường phương cách đó không xa, nâng nhấc tay, ha ha ha, Di Hỏa Vi Quỷ a. Chương 4418, phiền phức. Nhìn lão đạo một chút, Chu Thư khẽ gật đầu. Di Hỏa Vi Quỷ. Lão giả vẻ mặt khinh thường, thân hình run lên, trong lúc đó liền lớn lên gấp mấy trăm lần. Cao tới mấy trăm trượng trên vách tường, đột xuất một cái cự đại đầu thú, hai mắt trừng trừng, tông quặng lông cây dựng thẳng lên. Chính như tràn ra đến nộ khí, ngươi có biết hay không, thần quốc ghét nhất chính là cái gì, ngươi đưa tới cửa, liền đừng về đi. Một đoàn hắc vụ từ phía sau đầu ngày mai xuất hiện, đem nó vây ở bên trong. 3. Cự thú nâng lên chân trước, dùng sức đập ở trên vách tường. Vốn là lung lay vách tường, lập tức lún xuống dưới một nửa, thất lạc thánh nhân chi lực khắp nơi đều là. Toan Nghê, tướng như xem ra còn rất bình tĩnh, thậm chí có một loại đi chào hỏi ý nghĩ. Đế Giang tộc cùng Toan Nghê nhất tộc hay là rất thân cận, đương nhiên, kia là thật lâu sự tình trước kia, mà bây giờ huyền hoàng giới sớm đã không có Toan Nghê, khả năng cũng không chỉ là huyền hoàng giới. Chư thiên bên trong cũng không tìm tới, mấy chục nghìn năm đều không ai thấy qua, danh tự đều sắp bị lãng quên. Toan Nghê cái kia có nhiều như vậy tay chân. Chu Thư lắc đầu, quan sát tỉ mỉ lấy cái này thần tộc bản thể. Cái này cự thú xem ra rất giống Toan Nghê, trừ thiếu hai cái sừng, nhiều mấy trăm con tay chân bên ngoài, này cũng cùng con kia đại nô công không sai biệt lắm. Tay chân nhiều, mới tốt làm việc, không ngừng tiến hóa đạo lý, các ngươi là sẽ không hiểu. Kia thần tộc nghe tới hai người chuyện thiếm, thế mà trả về câu nói, bất quá là lạnh như băng, tràn ngập sát ý. Cùng Chu Thư cùng tướng như khác biệt, trên vách tường lão đạo lại là âm thầm tiêu khổ. Hắn nhưng không có thần vụ đến ngăn cách chư thiên ý chí, vừa mới cái kia đạo vách tường đã là dùng rất nhiều tinh thần đi che giấu, hiện tại muốn lại ra tay tu bổ duy trì, chỉ sợ rất khó không thu được chư thiên ý chí hạn chế. Thần tộc lộ vẻ minh bạch điểm này, lại là vỗ, nhất thời đem vách tường kia hoàn toàn đẩy lên. Lão đạo còn không có đứng vững thân hình, một đạo hắc vụ trực phun tới, đằng sau đi theo chính là một đoạn đuôi dài, lực đại thế chìm, mặc dù chỉ là lôi cuốn thần lực tiết lực, nhưng hùng hậu đến khó có thể tin, chính là thánh nhân chi lực cũng vô pháp diên ngăn bao lâu, mắt thấy liền muốn bổ nhào vào trên mặt tới. Trở về a. Chu Thư khoát tay áo, ngươi đã tới, ta biết. Lão đạo cảm thấy bưng lòng, hắn biết đầu ngày mai ghét nhất thánh nhân, tới đích thật là rất nguy hiểm, nhưng không thể không đến, hắn muốn cầu cạnh Chu Thư, muốn từ Chu Thư kia bên trong đạt được tốt nhất thư chi đạo lý giải, cũng một mực nhìn lấy Chu Thư động tĩnh, bây giờ nhìn thấy Chu Thư gặp nguy hiểm, liền mạo hiểm đến kiếm một đêm hảo cảm. Cũng may hiệu quả đã đạt tới, Chu Thư nói như vậy, vậy liền không cần lại kiên trì. Thánh nhân tại cái này bên trong, thật không phải là thần tộc đối thủ. Hai bên thực lực khả năng không sai biệt lắm, nhưng thánh nhân điều động hỗn độn chi lực tiêu hao rất lớn, hơn nữa còn phải bị chư thiên ý chí hạn chế, thần tộc lương tựa đầu ngày mai, thần lực gần như vô hạn. Còn có thể không nhìn chư thiên ý chí, trên lệch một chút liền kéo lớn. Đương nhiên, trốn là không có vấn đề, dù sao cũng là thánh nhân a. Hỗn độn lĩnh vực cửa thời khắc đều vì thánh nhân rộng mở, lão đạo thoáng qua liền không gặp. Chạy ngược lại là nhanh. Thần tộc hừ một tiếng, ngạnh sinh sinh dừng lại, cũng không thể đuổi tới hỗn độn lĩnh vực đi thôi. Truy đi vào là không khó, nhưng ai biết phía sau có hay không cạm bẫy đâu, thánh nhân cũng là xảo trá chi đồ, thần tộc đã bên trên đến mấy lần cầm cố, chết đều chết mấy cái. Hắn xoay người, nhìn xem Chu Thư cùng Tống Như, tràn đầy khinh bị nói, gọi cái thánh nhân đến, liền dám nói mạnh miệng. Các ngươi là thật không hiểu rõ thần quốc ta. Ai? Chu Thư lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, thật không phải ta gọi tới, còn phải còn phần nhân tình này. Đương nhiên, bất đắc dĩ chỉ nói là nói, hắn hay là rất cảm kích lão đạo làm như vậy, lão đạo có thể một mực nhìn lấy hắn còn qua đến giúp đỡ, cái này đã rất khó được. Thở dài cũng vô dụng, chết đi. Thần tộc gào thét một tiếng, hai con như núi cự trảo, nên không chụp lại. Thường thường không có gì lạ động tác, lại bao hàm huyền ảo vô cực đạo lý, cùng vừa rồi công kích thánh nhân kia mấy lần hoàn toàn khác biệt, toàn vẹn khắc khít, vô thủy vô trùng, thiên địa vũ trụ tận ở trong đó, Chu Thư đều phân biệt không ra lực lượng này khe hở hoặc nhược điểm, trước đó thôi diễn phương pháp tựa hồ cũng hoàn toàn vô dụng. Vậy liền cứng rắn a. Chu Thư không thèm để ý cười cười. Trong tay trường thương thường thường giơ lên, trực tiếp tiếp thu đạo lô bên trong lực lượng, hoặc là nói, trường thương đã thành đạo lô một bộ phận. Tinh túy nhất thư chi lực, tăng thêm đạo lô nội bộ tự sinh hỗn độn chi lực, tại lúc này hoàn mỹ dung hợp một chỗ, xoay tròn như ý, sinh sôi không ngừng, lại không có một tia tối nghĩa, khi nó thần hồ, lực lượng như vậy liền giữ tại tay bên trong, Chu Thư đột nhiên sinh ra một loại chưa bao giờ có vô chỗ không phá không gì không phá cảm giác kia mãnh liệt mà không thể bỏ dở, tại mình chưa từng phát giác thời điểm, phản phất đã hóa thân không gì làm không được thần chỉ, mặc kệ là trước, mặt thần tộc hay là chư thiên bên trong hết thảy, cũng sẽ không tiếp tục là mình trở ngại. Huyết Hải bên trong tướng như, nhìn chằm chằm Chu Thư, nhất thời hoảng hốt, phản phất trở lại huyền hoàng giới một khắc này. Tại cung Trọng Dương, tại Linh Ngọc Thành, Chu Thư chính là như vậy lần lượt đánh bại cường địch, kia sự tự tin mạnh mẽ cùng lực lượng, thật là ngay cả thần đều có thể phá hủy. Ý thức được cái gì, kia thần tộc tâm thần một sợ, bị chấn nhiếp. Vốn nên rơi xuống song trảo lại cứng lại ở giữa không trung. Hắn ngây người, Chu Thư nhưng không có, trường thương ổn định hướng về phía trước đưa ra, lực lượng không ngừng hướng phía trước kéo dài, dũng cảm tiến tới, có đi không về. Phúc. Trường thương xuyên qua nặng nề thần vụ, đâm đến thần tộc thân thể, mặc dù không biết là kia một bộ phận, đan thần tộc lập tức giống để loạt khí bóng ra, một chút hề bại, cao tới mấy trăm trượng thân thể không ngừng suy giảm xuống. Cũng vào lúc này, đầu ngày mai ngoại tầng trận pháp bên trong vươn mấy cái bàn tay, dùng sức một chảo, đem kia thần tộc xách đi vào, tại thần tộc lui về sau lại quá trình bên trong, vẫn có thể dính vật không ngừng tràn ra tới, trong lúc nhất thời khắp nơi đều là tanh hôi chi khí, bất quá rất nhanh liền bị tràn ngập huyết hải che giấu. Chu Thư thu hồi trường thương, có chút hiểu được, vừa rồi kia một chút đâm vào, hẳn là đem thần tộc chọc thủng. Thần tộc vỏ ngoài huyết nhục đều bị nháy mắt cắt, trường thương bên trên ngưng tụ lực lượng lại quá ngưng thực, dừng lại tại thần tộc trong thân thể, khiến cho thần tộc năng lực khôi phục nhất thời đều không thể có hiệu quả, rất kết quả không tệ, bất quá dạng này một kích, mình chưa hẳn còn có thể sử dụng đến, hắn cảm giác được, lần này cùng trước đó mình thủ pháp có khác biệt rất lớn, trừ bỏ đạo lô biến hóa, còn có thần xương mù nguyên nhân ở bên trong. Xuyên tới xuyên lui đầu ngày mai, tựa hồ đạt được một chút liên quan tới thần vụ lý giải, không tự chủ thi triển đi ra. Còn có một nỗi nghi hoặc, là mình lý giải hay là thư chi đạo lý giải? Thượng Như Minh, đi đi. Chu Thư lắc đầu, cảm giác đã ghi chép lại, đến tột cùng như thế nào, mình trở về lại tinh tế cảm ngộ. Là nên đi, lần này bọn hắn ước chừng cũng không dám đuổi theo. Tướng Như khẽ gật đầu, cười cười nói, Chu Minh, muốn hay không liền đem huyết hải lưu tại cái này bên trong. Thu hồi đi muốn hao phí không ít khí lực, lưu ở chỗ này, ta còn có thể quan sát đầu ngày mai tình huống. Chu Thư cười cười, vậy thì tốt, phiền phức Tướng Như Minh. Chương 4419, không quan hệ. Đầu ngày mai, thần điện. Thụ thương thấp tiểu lão người ngồi tại trong một đám người ở giữa, bị vây xem. Thương thế của hắn đã cơ bản khôi phục, chỉ là trên mặt sợ hãi còn không có hoàn toàn biến mất, loại kia hoàn toàn bị áp đảo cảm giác còn ở trong lòng quen quẩn, đây chính là trở thành thần tộc về sau chưa hề phát sinh sự tình, một khắc này, hắn thậm chí cảm thấy phải Chu Thư mới là thần. Khôi phục được so bình thường chậm, cùng tại hỗn độn lĩnh vực tình huống cùng loại, nhưng càng cường liệt chút. Không phải thánh nhân, lại có thể điều động trình độ như vậy hỗn độn chi lực, giống như không có nghi vấn gì. Một mực chưa từng rời đi chỗ ngồi lão giả nhìn về phía người trẻ tuổi, những cái kia phân thân tình huống đâu? Người trẻ tuổi thản nhiên nói, không sai biệt lắm, nói chi lực cùng hỗn độn chi lực tụ hợp thể. Lão giả chậm rãi nói cách khác, cái này Chu Thư khẳng định hiểu được thậm chí thông thấu hỗn độn pháp tắc, đã có thể tự nhiên khống chế cũng sử dụng hỗn độn chi lực, cũng khó trách hắn có thể tùy tiện đánh bại Vương Dương, không thể xem thường a. Thấp tiểu lão người trẻ dưới, ta kia là nhất thời sơ sẩy. Cổ Hủ cười hắc hắc, đối mặt thánh nhân cùng Chu Thư còn có thể nhất thời sơ sẩy, hắc hắc. Kỳ Lăng cười lạnh nói, đừng giải thích, càng phân biệt càng là ngươi không đúng, chỉ có thể nói rõ ngươi không xứng làm thần tộc. Vương Dương cúi đầu xuống, không nói lời nào. Người trẻ tuổi thần sắc ngưng lại, cho dù thông thấu hỗn độn pháp tắc, có thể điều động đại lượng hỗn độn chi lực, cũng vô pháp giải thích hỗn độn chi lực cùng nói chi lực dung hợp, mà lại Vương Xương bị bại như vậy dứt khoát, còn có nguyên nhân khác. Vương Xương ngẩng đầu, không tự chủ nói, ta cũng cảm thấy là, giống như. Lão giả như có chút suy nghĩ, ngươi nói một chút nguyên nhân gì? Người trẻ tuổi chậm rãi nói, chúng ta thần tộc thần vụ, hắn thích ứng phải rất nhanh, ta thậm chí hoài nghi, hắn cũng có thể lợi dụng thần vụ. Đúng a, ta chính là cảm thấy cái này kỳ quái. Vương Xương nhãn tình sáng lên, liên tục không ngừng nói, thánh nhân cũng không cách nào kháng cự thần vụ ảnh hưởng, người tu hành lại càng không cần phải nói, mỗi cái mưu toan xâm nhập đầu ngày mai người, coi như may mắn thông qua ngoại tầng thần trận, cũng sẽ bị thần vụ mê hoặc, tạm thời mê thất trong đó, mà cái kia Chu Thư vừa đi vừa về mấy lần, tốt giống ảnh hưởng gì đều không có. Phân thân của hắn cũng phi thường có mục đích tính. Người trẻ tuổi gật gật đầu, phân thân về sau đi đều là có thần xương mù địa phương, hắn không chỉ có thể rõ ràng cảm thấy được thần vụ, còn có thể thuận lợi xâm nhập, những cái kia phân thân nhận quấy nhiễu cũng không lớn, thần vụ rất có thể không có hoàn toàn ngăn cách cảm giác của hắn, phong bế thần hồn của hắn. Cái này liền kỳ quái a. Cổ Hủ đong đưa cây quạt, chậm rãi nói, hẳn là hắn cũng là thần tộc. Ta còn chưa từng nghe nói có người ngoài có thể lợi dụng thần vụ. Người trẻ tuổi lập tức lắc đầu, hắn khẳng định không phải thần tộc. Kia là hỗn độn pháp tắc, hoặc là hắn đại đạo có thể giảm tiểu thần xương mù ảnh hưởng, tiến tới hiểu rõ thần vụ. Nhưng cái này không khỏi cũng quá nhanh, lão giả hiện ra mấy phân kinh ngạc, trầm ngâm nói, thánh nhân hoa chí ít mấy ngàn năm thời gian, mới lý giải đến thần vụ diệu dụng, dù vậy, cùng chúng ta lúc giao thủ, thánh nhân cũng không dám dựa vào chúng ta quá gần, mà cái này Chu Thư, lại có chút không có sợ hai ý tứ, muốn làm sao đến liền làm sao tới. Người trẻ tuổi gật đầu nói, hắn là cái rất phiền phức địch nhân. Kỳ Lăng đứng lên, lạnh giọng nói, có phiền phức gì? Đừng phân tích, dứt khoát để ta đi chiếu cố hắn, đem hắn mang về. Cái thằng này xông tới cửa, tổn thương người còn nên ngang đi, khẩu khí này ta có thể nhịn không đi xuống. Hơn người không nói lời nào, đều nhìn hắn, cổ hủ cười cười, nhanh đi thôi, chúng ta ở đây đợi ngươi. Ngươi nói lại không giữ lời. Kỳ Lăng lại ngồi xuống, điềm nhiên như không có việc gì nói, không biết thần chủ đại nhân lúc nào có thể ra. Hơn người hơi chậm lại, đều hướng phía ở giữa mây hồ nhìn lại, nhìn thoáng qua lại thu hồi ánh mắt, mây hồ mở mịt chìm nổi, nhưng không có nửa điểm dị thường. Thần chủ đại nhân mình có so đo, chút chuyện nhỏ này cũng không cần đại nhân dụng tâm. Lão giả chuyển hướng mọi người, cái này Chu Thư chạy tới một chuyến, hẳn không phải là chuyên môn vì thị uy a. Người trẻ tuổi lắc đầu, ta suy đoán khả năng có mấy cái mục đích, nhưng thị uy không ở trong đó, đây chẳng qua là tình thế cho phép, hắn đến đầu ngày mai, một mặt là thánh nhân khuyến khích, một mặt là cùng chúng ta kết thủ, nghĩ muốn biết rõ ràng đầu ngày mai tình huống, một phương diện hẳn là vì tạ dị vị kia đan sư. Kỳ Lăng nhíu nhíu mày, đan sư? Vương Xương sắc mặt biến hóa, ngươi nói là, hắn là vì tiểu gia hỏa kia đến. Tiểu gia hỏa kia, cùng Chu Thư quan hệ thật không đơn giản, người trẻ tuổi bình tĩnh nói, ta điều tra, quá khứ nàng cùng Chu Thư đều đến từ Huyền Hoàng giới, hai người là phi thường ăn ý đạo lữ. Đạo lữ? Lão giả khẽ lắc đầu, cái này tính quan hệ thế nào, một chút cũng không trọng yếu, ta không cảm thấy một cái có thể lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc người còn sẽ có loại này chấp niệm. Kỳ Lăng nở nụ cười, mắt bên trong tràn đầy khinh thường, đúng đấy, Huyền Hoàng giới đạo lữ đến bây giờ còn nhớ được, thậm chí còn muốn tìm về đi, kia Chu Thư đạo tâm không khỏi cũng quá nhỏ hẹp đi, cái này cùng đạo tâm còn có thể cho phép dưới pháp tắc đại đạo. Nếu là thật, ta cảm thấy hắn không xứng làm ta đối thủ. Cổ Hủ vung tay quạt, thản nhiên nói, tiểu gia hỏa kia đến thời điểm, giống như chỉ là một sợi tàn hồn a. Vâng, một điểm quá khứ ký ức đều không có, nhưng thật không đơn giản. Người trẻ tuổi gật gật đầu, cho dù chỉ là tàn hồn, đan đạo cũng thể hiện phải vô cùng nhuần nhuyễn, đạo tâm chi thuần túy kiên định không thua gì thánh nhân, kém chút đều tưởng lầm là chư thiên tự nhiên đan linh, nếu như mặc kệ lưu lạc tại chư thiên, rất có thể sẽ bị người lợi dụng, hoặc dẫn phát kiếp số, vừa vặn thần chủ đại nhân thích luyện đan, liền mang về. Nhưng đáng tiếc đạo tâm quá kiên định. Vương Xương dừng một chút, không phải nàng hẳn là thần tộc một viên. Lão giả khẽ gật đầu, gần như hoàn mỹ một cái, tư chất tốt, không có bất kỳ cái gì nhân quả luân hồi ràng buộc, đối thần tộc trung tâm không hai, chỉ cần trở thành thần tộc liền có thể trở thành thần chủ đại nhân tốt nhất bộ hạ, đại nhân đối nàng cũng 10 điểm coi trọng. Vương Xương thở dài, ta còn dự định tại thần chủ đại nhân ra trước giúp nàng chuẩn bị sẵn sàng, chờ lấy đại nhân ra ban tên, đáng tiếc, a. Kỳ Lăng nhìn hắn chằm chằm, a cái gì a, không muốn nhất kinh nhất sợ. Vương Xương nhìn về phía người trẻ tuổi, nàng không phải cũng tu luyện từ tâm chi đạo a, tựa như là tại mộng bên trong tự nhiên học được, mà lần trước ta cùng Công Tôn Chính đi Linh Lung Thiên, từ hàng đại tiên đột nhiên như thế, cái này ta đã báo cáo qua. Kỳ Lăng ngẩn người, mộng bên trong học được từ tâm chi đạo. Vương Xương nghiêm túc gật đầu, nàng là nói như vậy, hẳn là không giả, tu luyện được còn rất nhanh. Không có quan hệ. Người trẻ tuổi lạnh nhạt nói, nàng không biết mình tu luyện chính là từ tâm chi đạo, nàng cũng không biết cái gì từ hàng đại tiên, nàng nói cùng từ hàng đại tiên từ tâm chi đạo cũng có khác nhau, lại nói, đợi nàng trở thành thần tộc, từ tâm chi lực liền lại biến thành thần lực, không cần phải lo lắng từ hàng đại tiên sẽ trở thành nàng nhân quả, coi như đã từng có một chút, cũng tại thần quốc bên trong tiêu trừ phải không còn một mảnh. Vạn nhất thật có vấn đề, đến lúc đó giúp nàng giải quyết hết liền tốt. Vương Xương nhẹ gật đầu, cũng thế, một cái thánh nhân, hẳn là ảnh hưởng không được quá nhiều. Chương 4420, mặc kệ. Kỳ Lăng không nhịn được nói, nói hồi lâu, cái kia Chu Thư còn có lao đạo kia, đến cùng nên làm cái gì? Cổ Hủ cười nói, ngươi không phải muốn đi bắt hắn trở về a? Kỳ Lăng chỉ coi làm không nghe thấy, nhìn về phía như tại suy nghĩ sâu xa lão giả, Tôn trưởng lão, ngươi cầm cái chủ ý. Lão giả nhíu mày, không muốn hô cái gì trưởng lão, thần quốc không có quy củ này. Kia khi ta nói sai, chút chuyện nhỏ này, ngươi sẽ không theo ta để ý đi. Kỳ Lăng không quan trọng nâng nhấc tay, nhưng đại sự không thể không quản, tuy nói cùng thần chủ đại nhân chỉ lệnh tốt nhất, nhưng ta nghĩ, muốn là đại nhân ra, nhìn thấy thần quốc dạng này bị náo một hồi, lại là thánh nhân lại là người tu hành, chúng ta còn thờ ơ, khẳng định cũng sẽ không hài lòng a. Tâm tư của người lớn, ai cũng không biết. Lão giả chậm rãi nói, Kỳ Lăng, đại nhân không có hạn chế thần tộc tự do, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chính là, Cổ Hủ cười nói, cái này bên trong không ai cả ngươi, bất quá ở bên ngoài mở ra thần khóa thời điểm, nhất tốt cẩn thận một chút, dù sao ngươi quen thuộc một người độc lai độc vãng, không ai giúp ngươi đem thi thể mang về. Ngươi cái này bốn. Kỳ Lăng sắc mặt tối sầm liền muốn phát tác, nhưng không biết tại sao lại đè ép xuống, ha ha, ta nói cách khác nói, mặc kệ cũng không quan trọng. Người trẻ tuổi nhìn hắn một cái, đại nhân luôn luôn không thích phân tranh, để chúng ta chân quý mình lực lượng, nếu không phải bất đắc dĩ, tận lực thiếu tham dự chư thiên sự vụ, càng không được lạm dụng thần lực, lần này tiên thư thành Chu Thư là tiến vào thần quốc, nhưng không có mang đến uy hiếp, cũng không có tạo thành không kết quả tốt, chúng ta không cần bởi vậy liền rời đi thần quốc đi trả thù, tiến tới ảnh hưởng chư thiên. Lão giả gật gật đầu, ta cũng cho rằng như vậy, thần tộc không nên tùy tiện rời đi thần quốc, đại nhân không thích dạng này. Người trẻ tuổi trầm âm thanh nói, các ngươi đâu, có ý kiến gì? Kỳ Lăng thản nhiên nói, ta không có gì để nói nhiều, dù sao thần tộc liền không nên quan tâm chư thiên sự tình chư thiên người, ta biết. Cổ Hủ nhìn mấy người một chút, yếu ớt nói, lần này liền thôi, lần sau hắn đến, nhất định không thể để cho hắn rời đi, tốt nhất là giết. Hơn người giật mình. Nơi hẻo lánh bên trong một cái từ từ nhắm hai mắt chưa hề nói chuyện qua trung niên nữ tử đều nhìn lại. Giết rồi. Lão giả cao mày, tiên thư thành không phải tiên giới, chúng ta không cần thiết quản được xa như vậy, mà lại Chu Thư liên lụy rất nhiều, giết hắn không phù hợp yêu cầu. Người trẻ tuổi bình tĩnh nói, vì sao giết? Nói nhiều như vậy, các ngươi đều cố ý xem nhẹ rồi sao? Cổ Hủ sắc mặt âm trầm nói, Chu Thư không phải bình thường địch nhân, hắn đến từ Huyền Hoàng giới, hắn tuân theo Huyền Hoàng giới ý chí, hắn có kiến mục, hắn tiên thư thành thu nhận vạn tộc và đạo, cùng Huyền Hoàng giới một mạch tương thừa, dụng tâm của hắn rất rõ ràng, hắn sớm muộn muốn đem Huyền Hoàng giới mang ra chư thiên chi xuôi theo, còn Huyền Hoàng giới cũng mạo. tất cả mọi người là trì trệ. Lão giả chậm rãi nói, ý của ngươi là, hắn nhất định sẽ tìm thần quốc báo thù, cho nên muốn sớm giải quyết thai hoàng ẩm. Đây là rõ ràng, cũng không có khả năng cải biến. Cổ Hủ chậm rãi nói, không có thần chủ đại nhân tại, muốn đi tiên thư thành bắt thật sự là hắn rất khó, mà lại hắn còn có thánh nhân tương trợ, nhưng hắn lần sau lại đến thời điểm, chúng ta quyết không thể lại bỏ lỡ cơ hội, không thể để cho hắn rời đi thần quốc, ta nghĩ, thần chủ cũng hy vọng rằng này. Lão giả như có chút suy nghĩ, thần chủ đối Huyền Hoàng giới đích xác phi thường thất vọng, nhưng lần trước sự tình về sau, hắn giống như cũng không thèm để ý những này. Chỉ là giống như mà thôi. Cổ Hủ lạnh lùng nói, thần chủ đại nhân sẽ khoan dung người khác nhiều lần vi phạm ý chí của hắn. Hắn thành lập, có người ý đồ phá hủy, hắn phá hủy, có người cứu trở về, hắn mai táng, có người nghĩ móc ra, hắn thống hận, có người ngay tại phát dương, nếu như ngươi là đại nhân, ngươi sẽ nhìn xem những sự tình này không ngừng phát sinh. Chẳng lẽ các ngươi không vì đại nhân cân nhắc sao? Mà hết thảy này đều bắt nguồn từ Chu Thư, coi như không giết hắn, cũng không thể lại để cho hắn rời đi, hắn là chư thiên bên trong đối thần quốc uy hiếp lớn nhất người, không, có một trong. Người trẻ tuổi nhìn xem hắn, trước đó ngươi tại sao không nói? Tính trước làm sao? Cổ Hủ thần sắc ngưng lại, nếu như chúng ta lần này thốt nhiên động thủ, còn chưa hẳn có thể toàn nguyện, các ngươi đều nhìn thấy, trên người hắn có rất nhiều điểm đáng ngờ, cùng chúng ta thần tộc cũng có liên quan, không phải dễ đối phó như vậy, vạn nhất không thể lưu lại, chỉ sợ hắn cũng không dám lại đến thần quốc, vậy chúng ta phiền phải hơn. Lão giả như có chút suy nghĩ, ngươi xác định hắn sẽ lại đến? Nhất định sẽ, Cổ Hủ gật đầu, rất khẳng định nói, mặc kệ Chu Thư lần này tới thần quốc ra tại nguyên nhân gì, là bởi vì đàn sư, bởi vì thần chủ, hay là bởi vì đầu ngày mai, hắn đều không có đạt tới mục đích, cho nên nhất định sẽ còn lại đến, chúng ta chuẩn bị kỹ càng. Đến lúc đó giữ hắn lại đến biết rõ ràng, giết hay không có thể cùng thần chủ đại nhân mệnh lệnh, nhưng tuyệt không thể để hắn lại rời đi, không phải chọc giận thần chủ đại nhân. Ta không chịu nổi thần phạt. Người trẻ tuổi chậm rãi nói, ngươi nói có đạo lý, nhưng ta và ngươi lý giải khác biệt. Cổ Hủ mỉm cười, có chút âm tà, ta biết, chúng ta từ trước đến nay liền không giống, nhưng nói cho cùng, mặc kệ chúng ta lý giải ra sao, cuối cùng đều muốn phục tùng thần chủ đại nhân, đem Chu Thư lưu tại thần quốc, tuyệt đối là thần chủ đại nhân nguyện ý nhìn thấy. Lão giả nhìn xem hai người, ta cảm thấy Cổ Hủ lần này nói rất đúng, lưu lại không phải chuyện xấu. Vương Xương vội vàng nói, kia liền đợi đến hắn lại đến thôi, lần này ta tuyệt đối sẽ không thua. Không ai để ý đến hắn, Cổ Hủ trầm âm thanh nói, giúp hắn ra mặt thánh nhân, là tiên giới bên kia thánh nhân, xem ra bọn hắn đối bất mãn của chúng ta cũng đến hạn độ, chúng ta tạm thời không tốt đi tiên thư thành, nhưng tiên giới bên này lại không thể kéo dài, quan trọng bắt đầu. Kỳ Lăng nhíu mày nói, ngươi có ý tứ gì? Cổ Hủ bình tĩnh nói, tiên giới không cần thánh nhân. Cái này không thể nào làm được, mà lại chỗ xấu quá nhiều. Người trẻ tuổi sắc mặt biến hóa, ngươi biết bao nhiêu tông môn cùng thánh nhân có quan hệ, có bao nhiêu tông môn dựa vào thánh nhân đang phát triển riêng tiếp theo. Nếu như không có thánh nhân một mực gieo hạt giống cùng thu nạp môn đồ, tiên giới những thiên tài kia không có chỗ, căn bản không có khả năng trưởng thành, tiên giới cũng không có khả năng lại phát triển, chẳng lẽ đều thu được thần quốc đến? Chúng ta thần quốc lại lớn, cũng không có khả năng đem bọn hắn đều thu tiền đến, mà lại thần quốc cũng không cần nhiều người như vậy loại thiên tài, hiện tại đã đủ. Lão giả đi theo nói, ta cũng không đồng ý, đây là rút tuổi dưới đáy nổi. Thần quốc luôn luôn muốn mở rộng, cái này tiên giới cùng nó giao cho thánh nhân. Nhìn mấy người một chút, Cổ Hủ lắc đầu, cười hắc hắc, ta chính là kiểu nói này, cũng chưa chắc thật nghĩ như vậy, kỳ thật các ngươi muốn làm gì đều được, đương nhiên tốt nhất vẫn là cùng thần chủ đại nhân ra, tin tưởng đại nhân có thể làm ra tốt nhất quyết định, cũng khỏi phải chúng ta tại cái này bên trong suy nghĩ nhiều. Người trẻ tuổi liếc mắt nhìn hắn, vậy liền cùng đi. Cổ Hủ gật gật đầu, không nói lời nào. Ha ha ha. Cười tiếng vang lên đến, Kỳ Lăng giao cái đầu, nói hồi lâu cùng tại không nói gì, mặc kệ, ta đi ngủ. Hơn người liếc nhau, cũng có phần là bất đắc dĩ, hướng mây hồ bên trong nhìn một cái, lại rút về, trên mặt bất đắc dĩ càng nhiều. Chương 4421, rất dễ dàng.